Đế Giang thanh âm truyền ra. Thái Nhất giận không kèm được, hắn thật không ngờ Đế Giang vậy mà sẽ như thế, trong lòng có một loại muốn chém giết Đế Giang xúc động. Nếu là Đế Giang một cái lời nói, hắn có khả năng chém giết, nhưng là bản cổ thân thể đều xuất hiện, hắn như thế nào chém giết? Bệ hạ, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, bằng không thì thiên hôn giờ lành muốn đi qua. Bạch Trạch ở một bên nói ra. Thái Nhất lâm vào trong trầm tư, hắn thật không ngờ Vu tộc như vậy quyết định, chẳng lẽ sẽ không sợ đồng quy vu tận sao? Vu tộc, Thái Nhất xem thường, hắn sẽ không tại loại này chủng tộc đồng quy vu tận, một cái không có nguyên thần chủng tộc, tương lai tất nhiên sẽ diệt vong tại trong tay của hắn. Làm sao bây giờ? Hiện tại biện pháp duy nhất, tự là lại để cho Ma đạo đại năng ra mặt, thế nhưng mà Ma đạo đại năng cùng hắn giao hảo, giống như không có. Vừa lúc đó, một tiếng rồng ngâm vang vọng hồng hoang. Cựu Trảo Hắc Long bay tới, khủng bố uy áp nghiền áp thiên cực chi địa bất kỳ một cái nào sinh linh. Chém ra bốn đạo dục niệm ngao chính, đã chiến tại chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, tới gần chuẩn thánh đỉnh phong. Vu tộc cho đi, lại để cho thiên đỉnh đội ngũ đi qua. Ngao chính biến thành tiên tiên đạo thể, mặc hoàng bào, vẻ mặt uy nghiêm nói, đứng chắp tay, coi rẻ thương khung, phảng phất vu tộc căn bản là không phóng trong mắt hắn. 12 tổ vu tại bản cổ thân thể trong não, nghị luận, dù sao ngao chính địa vị phi phàm. Mặc dù không phải ma tổ đệ tử, nhưng là ma tổ tọa kỵ, hơn nữa là lòng tộc hoàng. Hơn nữa ngao chính cái này tọa kỵ, đôi khi so đệ tử sức nặng còn muốn lớn hơn. Cái này lại để cho Đế Giang bọn người có chút do dự, nếu là tiểu một câu như vậy lời nói cho đi, bọn hắn vu tộc thể diện để vào đâu? Có thể nếu không phải cho đi, mà đắc tội với ngao chính. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là ngao chính là đến đây truyền đạt ma tổ mệnh lệnh. Một cái hô hấp, lưỡng cái hô hấp, 10 cái hô hấp đi qua. Đế Giang trầm giọng nói ra, Long Hoàng, ngươi thế nhưng mà tại truyền đạt ma tổ pháp chỉ. Bọn hắn không thể cứ như vậy tránh ra, dù sao làm như vậy sẽ rất không có mặt mũi. Nhưng là chỉ cần là ngao chính nói ra, đây là ma tổ pháp chỉ, như vậy bọn hắn có thể lui xuống, hơn nữa sẽ không ném bất luận cái gì mặt mũi. Thế nhưng mà ngao chính lại cười lạnh một tiếng, ma tổ sao lại quản bực này việc nhỏ, Đế Giang thu hồi tâm tư của ngươi, ứng long là bổn hoàng muội muội, nàng xuất giá, ai dám quấy rối, tựu là cùng bổn hoàng kết thù kết toán. Cái lúc này, toàn bộ hồng hoang đại năng đều là chú ý thiên cực chi địa, đối với ngao chính xuất hiện, sở hữu đại năng đều cho rằng điều đó không có khả năng đại chiến. Ngao chính nhất định là mang theo ma tổ pháp chỉ, thế nhưng mà ngao chính là bằng vào ý niệm của mình đến đây. Còn có một tin tức, lại để cho bọn hắn khiếp sợ, ứng long dĩ nhiên là long hoàng muội muội, về ứng long tại long tộc địa vị, không ít đại năng đều là nghe nói qua. Long Hoàng, ngươi thật sự muốn nhúng tay việc này sao? Đế Giang trầm giọng nói ra. Ngao chính không có ma tổ pháp chỉ, như vậy Đế Giang liền không có quá nhiều kiêng kỵ, dù sao chỉ là một cái ngao chính, không cải biến được cái gì. Thế nhưng mà ngao chính căn bản cũng không có quản hắn khỉ gió, mà là quay người đối với Thái Nhất nói ra. Bổn hoàng sẽ giúp ngươi đả thông con đường này, về sau hảo hảo đối đại ứng long. Yên tâm, chấp tự nhiên sẽ đối với chính mình thiên hậu tốt. Thái Nhất kiên định nói. Ngao chính đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đế Giang, trong tay lấy ra một vật, này là tu di nhất mạch ngọc phủ. Đế Giang ngươi lại để cho là không cho. Ngao chính trầm giọng nói ra. Chỉ cần là Đế Giang nói một câu không cho, như vậy ngao chính sẽ đánh nát ngọc phủ, triệu hoán tu di nhất mạch sở hữu ma đạo đại năng. Ngao chính thân là La Hầu tọa kỵ, tự nhiên có một ít đặc thù phụ chú, đạo này ngọc phủ một khi bóc nát, như vậy ngoại trừ La Hầu cùng Thương Thiên Ma Tổ, sở hữu đệ tử đều muốn đến đây. Vu tộc có thể đối phó ngao chính, thế nhưng mà bọn hắn lại không đối phó được ma đạo. Đại ca, dùng bản cổ thân thể thực lực, một kích có thể chém giết ngao chính, hắn căn bản cũng không có cơ hội bóp nát ngọc phủ. Trúc Dung hung ác vừa nói nói, làm càn, ngao chính là ma tổ tọa kỵ, giết hắn đi, ngươi cho rằng vu tộc còn có thể tồn có ở đây không? Đế Giang lạnh giọng nói ra. Sau đó nhìn về phía Sivu, vấn đề này đều là Sivu gây ra, ứng long là ngao chính muội muội, cái này thiên hôn căn bản là không thể ngăn trở. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, mặt mũi ném đi cũng tiểu ném đi a. Nếu là long hoàng muội muội đại hôn, như vậy ta vu tộc liền lui một bước, hôm nay hủy bỏ diễn luyện. Đế Giang nói xong, 12 tổ vu là tán đi bản cổ thân thể, không có cách nào, bọn hắn không thể không thỏa hiệp, bằng không thì chờ đợi bọn hắn đúng là diệt tộc. Ma đạo đại năng nhiều lắm, hơn nữa ma đạo sau lưng là La Hầu. Bản cổ thân thể cường đại trở lại, tại La Hầu trước mặt, cũng hình cùng cho đùa, thật tình không biết lúc trước La Hầu có thể là đồng thời chặn bản cổ thân thể cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bổn hoàng đa tạ chư vị tổ vu rồi. Ngao chính vừa chắp tay. Hắn không để cho vu tộc quá mất mặt, dù sao ma đạo là bang vu tộc, nhất là Hình Thiên càng là thái thượng đại đệ tử. Đã có ngao chính trợ giúp, đón dâu đội ngũ hạo hạo đãng đãng bay đi, tiến nhập Nam Thiên Môn, toàn bộ thiên đình đều là vang lên tiếng cổ nhạc, phảng phất là thiên đạo chúc mừng. Trong lúc nhất thời, thất thải hào quang đông lai chiếu xuất tại giao chỉ phía trên. Tại thất thải hào quang chiếu dọi phía dưới, Cửu Long Liên cùng Phượng Loan Liên xuất hiện ở giao chỉ. Thái Nhất xuất trước đi ra, đi tới Phượng Loan Liên bên cạnh, đem ứng long lên ra. Ngao ba, bang bang ba, rồng ngâm phong minh vang lên. Cửu Long Liên cùng Phượng Loan Liên đã đi ra giao chỉ, Thái Nhất cùng ứng long cũng không có trực tiếp đi vào giao chỉ. Nữ Hoa xuất hiện ở giao chỉ lễ trên đài, nhìn xem giao chỉ bên trong sở hữu đại năng. Hiển nhiên, cũng không có thiếu đại năng chưa có tới đến, những đại năng này đều là danh chấn hồng hoang tồn tại. Thỉnh Thiên Đế cùng Thiên Hậu bên trên lễ đài, thủ thiên tứ phúc. Nữ Hoa hô to một tiếng. Lập tức, thất thải hào quang biến mất, lập tức, trên bầu trời giáng xuống một đạo màu ngà sữa có sáng, xuất hiện ở giao chỉ lễ trên đài. Thái Nhất cùng ứng long chậm rãi đi tới, bị màu ngà sữa cột sáng bao phủ. Rồi đột nhiên, Nam Thiên Môn vang lên nguyên một đám đại năng đến đây thanh âm. Tây Phương Linh Giả Sơn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân đến đây chúc mừng Thiên Đế Thiên Hậu đại hôn, đưa lên hạt Bồ Đề một khỏa. Lập tức, sở hữu đại năng đều là chấn kinh rồi. Hạt Bồ Đề a, đây chính là ngộ đạo chí bảo, đã có bảo vật này, trở thành đại La Kim tiên tiểu cùng uống nước lạnh đồng dạng, chứng đạo chuẩn thánh, cũng dễ như trở bàn tay. Mặc dù ba vị đại năng chỉ là đưa ra một kiện lễ vật, tuy nhiên lại không có bất kỳ người nói bọn hắn keo kiệt. Côn Luân Sơn, Thái Thanh đạo tổ, Nguyên Thủy đạo quân, Nam Tiên đứng đầu Đông Vương công đến đây chúc mừng Thiên Đế Thiên Hậu, đưa lên Huyền Thanh Liên một đóa. Lúc này đây, lại có không ít đại năng chấn kinh rồi, Huyền Thanh Liên mặc dù so ra kém tứ đại đại sen, nhưng cũng là gần với tứ đại đại sen tồn tại. Hắn quý trọng có thể nói là thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cực phẩm. Sau đó mấy cái đại năng đến đây, đến cuối cùng, chỉ còn lại Ma đạo đại năng không có đến đông đủ. Chuẩn xác mà nói là Tu Di Sơn đại năng còn chưa tới. Ma tổ mặt khác đệ tử đã tới rồi, chưa có tới chỉ có Thái Thượng, Hùng Bá, Thông Thiên, Thái Huyền bốn người bọn họ rồi. Cái lúc này, sở hữu đại năng đều là lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tu Di Sơn đệ tử ở riêng, hiện tại chỉ sợ vẫn còn náo trong mâu thuẫn, sợ là tới hay không rồi. Đột nhiên, một thanh âm lại để cho cái kia toàn bộ Thiên Đình đại năng sững sờ. Đông Hải Kim Ngao đảo Thông Thiên Ma Thần đến ba đưa lên hạ lễ, Nam Ly Dạ Minh Châu một khỏa. Đông Hải Bồng Lai đảo Thái Huyền Ma Thần đến ba đưa lên hạ lễ, Hoàng Trung Lý hai khỏa. Chương 215, Thiên Hôn, hạ. Thông Thiên cùng Thái Huyền đến đây, làm cho cả Thiên Đình đại năng đều chấn kinh rồi, không chỉ là bởi vì bọn họ hạ lễ phi thường chân quý. Nam Ly Dạ Minh Châu chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, là La Hầu ban thưởng hạ phần đông thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong một kiện. Mặc dù không có cái kia Huyền Thanh Liên chân quý, nhưng cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong thượng phẩm, tuyệt đối tốt bảo vật. Hồng Hoang phía trên, đại năng sao mà nhiều, thế nhưng mà tiên thiên linh bảo ngoại trừ trung hạ phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm đều là có thêm định số. Tổng cộng tiểu nhiều như vậy, hơn nữa nắm giữ ở rất ít người trong tay, có thể nói, thượng phẩm tiên thiên linh bảo tại có chuẩn thánh đại năng trong tay đều là chí bảo. Thậm chí có chuẩn thánh đại năng đều không có thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Trung hạ phẩm cũng có thể chẳng thi, không ít đại La Kim tiên đi đầu không giới đường, đều là lựa chọn trong hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Về phần Thái Huyền Tống xuất hạ lễ, vậy thì càng thêm chân quý rồi, Hoàng Trung Lý, ăn được một khỏa thì có thể làm cho một cái không có bất kỳ tu vi sinh linh đạp đất thành tiên. Phải biết rằng cái này tiên cũng không phải là tầm thường tiên, chính là đại La Kim tiên. Xem cá nhân đích cơ duyên, có phục dụng Hoàng Trung Lý, có thể trở thành đại La Kim tiên đỉnh phong, có thì còn lại là đại La Kim tiên sơ kỳ. Bất kể như thế nào, cái này Hoàng Trung Lý có thể nói là đệ nhất linh quả. Hơn nữa Hoàng Trung Lý cũng không giống như nhân sâm quả như vậy, một lần kết quả là 30 quả, thế nhưng mà Hoàng Trung Lý một lần kết quả lại là 9 quả. Hơn nữa trong đó 6 quả cũng bị Thái Huyền chính mình hấp thu. Còn muốn xuất ra 2 quả hiến cho La Hầu, còn lại 1 quả mới có thể rơi vào Thái Huyền trong tay. Có thể nói nhiều như vậy nguyên hội đến nay, Thái Huyền trong tay cũng chỉ có 6-7 quả mà thôi, hiện tại trực tiếp tiểu là lấy ra 2 quả. Cái này xa xa so Huyền Thanh Liên muốn chân quý nhiều. Hai vị đạo hữu còn mời ngồi vào. Thái Nhất nhìn thoáng qua Phục Hy, lập tức Phục Hy là đã minh bạch có ý tứ gì. Đương mặc dù là đi tới Thông Thiên cùng Thái Huyền bên người, đem hai người mời ngồi vào. Vốn Thông Thiên không muốn cầm như vậy chân quý bảo vật, dù sao hắn cùng với Thái Nhất vừa mới đã xảy ra mâu thuẫn, tống xuất bảo vật này có rất lớn định nọt chi ý. Thế nhưng mà đệ tử của hắn đã bảo, lại là đối với hắn mọi cách khuyên bảo, hơn nữa đem bên trong lợi và hại nói nhất thanh nhị sở. Thông Thiên lúc này mới đưa ra nam ở bên trong Dạ Minh Châu. Hiện tại Hồng Hoang đại năng không sai biệt lắm đều đã tới đông đủ. Đương nhiên, Vu tộc những đại năng kia là không giữ lời, dù sao Vu tộc đến đây lời nói, chỉ biết quấy rối, không có cái gì tốt chúc phúc. Nữ hoa không có cử hành thiên hôn, là vì nàng đang đợi một người. Thái thượng còn không có đến đây, đây là đại sư huynh của nàng, nữ hoa mặc dù biết được chính mình nhất định có thể thành thánh, nhưng là đối với Thái thượng, nàng không dám đắc tội. Nhất là hiện tại Thái thượng đã vô tình đã đến đem Thông Thiên trục xuất Tu Di Sơn. Hiện tại Hồng Hoang đại năng sợ là không biết Thương Thiên lão tổ cung điện đều bị rời ra Tu Di Sơn. Về phần Tôn Nguyên lúc này đây cũng không có đến đây, Thương Thiên nhất mạch thế yếu, hắn chỉ có hảo hảo tu luyện mới có thể nâng lên Thương Thiên nhất mạch đại kỳ. Nếu là hắn cường như Ngao Chính hoặc là Thái Nhất Chi Lưu, trên quá như vậy coi như là muốn đem Ma Thiên Cung mời ra Tu Di Sơn, cũng cần suy nghĩ thoáng một phát. Đột nhiên, ma khí tây đến ba vạn dặm, bao phủ toàn bộ Nam Thiên Môn, đang ở giao chỉ những đại năng kia đều là thấy được cái này nồng đậm ma khí. Vạn trượng ma khí tạo thành ma vân, dần dần bao phủ thiên đỉnh. Một cổ khí thế cường đại theo ma vân bên trong truyền xuống. Cái này lại để cho Đại La Kim Tiên thoáng một phát sinh linh run rẩy lên, coi như là Đại La Kim Tiên cái lúc này cũng theo trong nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Về phần chuẩn thánh đại năng mỗi một cái đều là chăm chú nhìn chằm chằm ma vân, bởi vì bọn họ đều là biết được ai vậy đã đến. Thật lớn sắp xếp mặt. Đây là những đại năng này ý nghĩ trong lòng, mặc dù biết đây là Thái Thượng đến đây, thế nhưng mà tràng diện này không khỏi quá không đem thiên đỉnh để ở trong mắt đi à nha. Chỉ thấy hai cái thân ảnh theo ma vân bên trong đi ra, đúng là Thái Thượng cùng Hùng Bá. Hai người bọn họ thế nhưng mà vượt qua Nam Thiên Môn trực tiếp du ngoạn sơn thủy giao chỉ. Thiên đế đại hôn, ta đại ma đạo tống xuất chúc mừng chi lễ. Thái Thượng âm thanh lạnh như băng, lại để cho sở hữu đại năng đều là trong nội tâm du lên. Thái Thượng nói chuyện giống như thiên đạo một loại, không có bất kỳ tình cảm, giống như hiện tại Thái Thượng chính là một cái lạnh như băng máy móc đồng dạng. Sau đó, Hùng Bá vung tay lên, lập tức trước mặt của hắn xuất hiện 10 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn có một chút tiên thiên linh quả. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo 10 kiện, Tử Kim Bồ Đào 10 treo, Ú Hồn quả 10 khỏa, Tinh Thần quả 2 khỏa. Hùng Bá thanh âm truyền vào từng cái đại năng trong thai, mỗi một cái đều là rung động vô cùng. Thật lớn thủ bút, 10 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo tặng người rồi, còn có một chút tiên thiên linh quả. Những cái này đều thế nhưng mà cực kỳ chân quý bảo vật a. Thế nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc, chỉ thấy Hùng Bá lại là vung tay lên, một đạo pháp chỉ xuất hiện. Ma tổ pháp chỉ, Thiên Đế vợ chồng quy lại. Hét lớn một tiếng, theo Hùng Bá trong miệng truyền ra, lập tức một cỗ khổng lồ ma uy xuất hiện, đây là thuộc về La Hầu uy áp. Cái lúc này, không có người hoài nghi cái này pháp chỉ thật giả, bởi vì ma tổ ma uy cũng đã thể hiện rồi đi ra, làm sao có thể sẽ có giả. Thái Nhất cùng Ứng Long quỳ lạy xuống dưới. Không có một điểm không muốn, dù sao bọn hắn quỳ lạy chính là La Hầu, là Hồng Hoang chí cao vô thượng ma tổ. Thái Nhất đều quỳ xuống, ở trong thiên đình chúng thần ai còn dám đứng đấy, trong lúc nhất thời đều là quỳ xuống. Phụng ma tổ xá lệnh, phong Ứng Long vi di là thượng thiên vô thượng thiên hậu tôn vị, cùng Thiên Đế Thái Nhất cùng nhau chấp trưởng thiên đình, ban thưởng hạ cực phẩm tiên tiên linh bảo Phượng Nghi Trượng hộ thân. Hùng Bá tuyên đọc hết pháp chỉ, lập tức một đạo quang mang từ phương tây bắn về phía giao chỉ, đã rơi vào Ứng Long trong tay, đúng là cực phẩm tiên tiên linh bảo Phượng Nghi Trượng. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất cùng Ứng Long đều là đại hỉ, La Hầu như vậy đến nay, có thể nói là trợ giúp Ứng Long chính danh, sau này, Ứng Long tựu là thiên đình thiên hậu, có ma tổ xá phong. Còn có cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo Phượng Nghi Trượng, càng là tượng trưng cho thiên hậu quyền uy. Đa tạ ma tổ ưu ái. Ứng Long cung kính bái tạ. Thái thượng cùng Hùng Bá đi vào xem lễ đài, ngồi ở Thông Thiên cùng Thái Huyền bên người. Nhị sư huynh, tam sư huynh các ngươi tìm được đạo tràng rồi hả? Đợi chút nữa thiên hôn kết thúc, tiểu đệ đi các ngươi đạo tràng đi chơi. Hùng Bá cười ha hả nói. Thông Thiên cùng Thái Huyền đều là cười gật đầu, nhìn nhìn Thái thượng, phát hiện Thái thượng đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng tiểu không nói gì. Hiện tại toàn bộ Tu Di Sơn, đoán chừng cũng chỉ có cái này Hùng Bá sẽ không bị đuổi ra đến. Dù sao Hùng Bá là không có bất kỳ quyền lực dục vọng, không sẽ ảnh hưởng đến Thái thượng, hơn nữa Hùng Bá là La Hầu chuẩn bị tự mình bồi dưỡng. Bằng không lúc trước cũng sẽ không hồng mông tử khí không ban thưởng xuống, tiên thiên linh bảo cũng không ban thưởng hạ a. Nữ hoa chứng kiến sở hữu đại năng đã đến đủ, mặc dù tướng so với thiên đình thành lập thời điểm ít đi không ít, nhưng cái này cũng không có cái gì kinh ngạc. Dù sao trong khoảng thời gian này vẫn là đại năng, đâu chỉ một hai chục vị. Nữ hoa tế ra hồng tú cầu, rồi đột nhiên, hồng tú cầu xuất hiện ở Thái Nhất cùng Ứng Long chính giữa, hai bên có lụa đỏ mang. Thiên đế cùng thiên hậu kính xin tay cầm lụa đỏ mang. Nữ hoa cười nói, Thái Nhất cùng Ứng Long đều là dựa theo nữ hoa nói đi làm. Nay Thiên đế Thái Nhất cùng Thiên hậu Ứng Long đại hôn, ta nữ hoa làm hồng nương, nhìn qua chư vị đạo hữu làm chứng hôn nhân, từ giờ khắc này, Thiên đế Thái Nhất cùng Thiên hậu Ứng Long kết làm phu thê, cùng sinh cùng tử. Thiên hôn lập, thỉnh ma tổ cùng đạo tổ chúc phúc. Trong lúc đó, thiên địa biến sắc, vô cùng ma khí biến thành nhiều đóa ma liên tụ lại đại lượng tiên thiên linh khí, lập tức sụp đổ vỡ đi ra, hóa thành đủ mọi màu sắc pháo hoa, trải rộng toàn bộ hồng hoang. Ngay sau đó lại là từng đạo tử tiêu thần lôi vang lên, đùng đùng, giống như pháo mừng nổ vang. Nữ hoa thấy như vậy một màn, biết được ma tổ cùng đạo tổ đều không phản đối thiên hôn, lúc này lại là nói ra, thiên hôn lập, thỉnh thiên đạo ban thưởng hạ chúc phúc. Không có bất kỳ dị tượng phát sinh, nhưng là giờ khắc này, chỗ có sinh linh đều là có một loại đạo tiểu tại bên người cảm giác. Đây là thiên đạo ban thưởng ở dưới chúc phúc, hơn nữa tạo phúc và linh, hết thảy công đức đều tính toán tại Thái Nhất cùng Ứng Long trên đầu. Đây đối với Thái Nhất cùng Ứng Long có thể nói là đại hảo sự, dù sao thiên đạo tạo phúc chúng sinh, hắn công đức lại tính toán tại thiên đế cùng thiên hậu trên người, đây là tiễn đưa công đức a. Cuối cùng, nữ oa nhìn về phía sở hữu đại năng. Thiên hôn lập, thỉnh hồng hoang vạn linh dâng lên chúc mừng. Trong lúc nhất thời, giao trì bên trong, bao khỏa toàn bộ hồng hoang sinh linh đều là hô to. Chúc mừng thiên đế thiên hậu đại hôn, khắp trốn mừng vui. Thiên đế thiên hậu quỳ lạy ma tổ, đạo tổ, cảm tạ hai tổ chúc mừng. Thái Nhất cùng Ứng Long trước là đối với Tu Di Sơn phương hướng quỳ xuống, sau đó lại là đối với hỗn độn bên ngoài Tử Tiêu cung phương hướng quỳ lạy xuống dưới. Thiên đế thiên hậu quỳ lạy thiên đạo, cảm tạ thiên đạo chúc phúc. Thái Nhất cùng Ứng Long tay ôm tiền, quỳ lạy xuống dưới. Thiên đế thiên hậu hướng chúng sinh đáp lễ, cảm tạ vạn linh chúc phúc. Lúc này đây, Thái Nhất cùng Ứng Long tắc thì hơi hơi cúi đầu, cũng không có quỳ lạy, dù sao chúng sinh có 9 thành 9 đã ngoài, đều đảm đương không nổi cái này cúi đầu. Thiên đế cùng thiên hậu đối với bái. Thái Nhất cùng Ứng Long hai mặt nhìn nhau, sau đó thật sâu bái xuống dưới. Từ nay về sau, Thái Nhất cùng Ứng Long liền là vợ chồng, phúc vận cộng hưởng, số mệnh cộng hưởng, hết thảy đều muốn hợp hai làm một. Thiên hôn lễ tất, thiên đạo giám chi. Nữ hoa cuối cùng hô to một tiếng. Đột nhiên, thiên ngoại bay tới một mảnh huyền hoàng, còn đây là thiên đạo công đức, mặc dù không có trăm mẫu, nhưng là cũng có được 50 mẫu công đức khánh vân. Phải biết rằng trăm mẫu công đức khánh vân có thể công đức thành thánh rồi. Đột nhiên, công đức chia ra làm ba. Trong đó một cái đại phần chiếm cứ sở hữu công đức 6 thành, hướng về Thái Nhất cùng Ứng Long, tất cả được 3 thành. Ngay tại trong nháy mắt, Thái Nhất cùng Ứng Long đều là chém ra một thi. Thái Nhất nguyên nay đã chém ra 2 thi, hôm nay đã có nhiều như vậy công đức tương trợ, trực tiếp chém ra thứ 3 thi, đã trở thành tam thi chuẩn thánh. Ứng Long vốn là đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhận lấy thiên đạo áp chế, chậm chạp không cách nào tăng lên tu vi. Thế nhưng mà tại La Hầu Phong làm gì La Thượng Thiên vô thượng thiên hậu về sau, cái kia thiên đạo giam cầm liền biến mất rồi. Hôm nay đã có công đức tương trợ, Ứng Long tự nhiên chém ra một thi. Có công đức tương trợ, Ứng Long cũng sẽ không lãng phí cơ hội, trực tiếp đã luyện hóa được Phượng Nghi Trượng, hơn nữa dùng hắn chém ra một thi. Bởi vì cái gọi là lấy chồng theo chồng, gà cho chó thì theo chó. Thái Nhất đi chính là Trảm Tam Thi chi đạo, như vậy Ứng Long cũng là như thế. Tại trước mắt bao người, Ứng Long lại vẫn không có đột phá chấm dứt, loang thoáng muốn chém ra thứ hai thi. Chương 216, Huyền Nữ nhập Thiên Đỉnh, nữ hoa bực bội. Ứng Long là Thiên Đỉnh Thiên Hậu, cảnh giới của nàng tăng lên, cùng toàn bộ Thiên Đỉnh thế lực cùng một nhịp thở, một cái mới đại năng mềm rủ xuống bay lên. Tại sau này Thiên Đỉnh cùng Vu tộc đại trong chiến đấu, Thiên Đỉnh lại đem nhiều ra một vị đại năng, hơn nữa vẫn có lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo đại năng. Ma tổ ban thưởng rơi xuống Phượng Nghi Trượng, cái này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại để cho Ứng Long đã có chém ra thứ hai thi cơ hội. Dù sao Ứng Long bản thân thì có một kiện pháp bảo, nàng trực tiếp đã luyện hóa được Phượng Nghi Trượng, cái này thì có hai kiện pháp bảo. Hiện tại nàng dùng chính là Phượng Nghi Trượng chẳng thi, như vậy còn có một kiện pháp bảo, Thiên Long Ấn. Cái này bảo vật cũng không phải thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là lúc trước Ứng Long sen lẫn trí bảo, lệ thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một cái có hai kiện tiên thiên linh bảo hai thi chuẩn thánh, có thể nói đây tuyệt đối là thiên đỉnh đỉnh tiêm chiến lực. Một bên Thái Nhất mừng rỡ như điên, đã có Ứng Long trợ giúp, hắn đối phó Vu tộc sẽ như hổ thêm cánh, gia tăng lên hắn phần thắng. Cái lúc này, Thái Nhất tâm trong phi thường cảm tạ La Hầu, bởi vì lúc trước là La Hầu lại để cho hắn lập Ứng Long vi thiên hậu. Mới đầu thời điểm, Thái Nhất còn có chút xem thường Ứng Long, dù sao Ứng Long tại Long tộc thân phận phi thường xấu hổ. Hắn đường đường một cái thiên đế, há có thể cưới một cái địa vị thấp nữ thần. Thế nhưng mà thật không ngờ, đại hôn về sau Ứng Long phảng phất khốn long thăng thiên một loại, một lần hành động đã trở thành hồng hoang phía trên đỉnh tiêm đại năng. Rồi đột nhiên, Ứng Long dùng Thiên Long ấn chém ra ác thi, tăng thêm nàng chém ra thiện thi, trong ngắn ngủi thời gian này, nàng chém ra lương thi, đã trở thành hai thi chuẩn thánh, tại toàn bộ hồng hoang sau này đều muốn tiến vào đại năng liệt kê, tại Long tộc địa vị càng thêm hội nước lên thì thuyền lên. Ứng Long nội tâm cao hứng không cách nào ngôn ngữ, nàng vậy mà trực tiếp đột phá đã đến hai thi chuẩn thánh, phải biết rằng nàng trước một khắc hay là một cái đại la kim tiên. Lúc này mới ngắn ngủn mấy canh giờ mà thôi a. Sở hữu đại năng đều là hâm mộ nhìn xem Ứng Long, đưa tới không ít thổn thức thanh âm, đều là tán thưởng Thái Nhất phúc duyên thâm hậu, vậy mà lập được Ứng Long vi thiên hậu. Phải biết rằng sau này Thái Nhất đạt được cũng không phải là một cái thiên hậu, mà là một cái hai thi chuẩn thánh đại năng, hơn nữa còn có cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chứng kiến Ứng Long đột phá, những đại năng kia ánh mắt đều là chuyển di rồi, bởi vì trên trời còn có bốn thành công đức. Phải biết rằng cái này bốn thành công đức thế nhưng mà có thể làm cho chuẩn thánh trạng thi công đức, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem cái này công đức đến tột cùng đều rơi vào ai trên đầu. Bốn thành thiên đạo công đức, một phân thành hai, có tất cả sở hữu công đức hai thành. Một phần hóa thành vô số phần, đã rơi vào sở hữu thiên đỉnh chúng thần trên người, dù sao bọn hắn đặt mua thiên hôn có công. Còn có một phần thì là đã rơi vào nữ hoa trên đầu. Hai thành công đức cũng có được 10 mẫu công đức Khánh Vân A. Toàn bộ đã rơi vào nữ hoa trên người, hội lập tức lại để cho nữ hoa khí thế trèo được đưa lên. Giao chỉ xem lễ trên đài đại năng cũng biết, đây là nữ hoa muốn đột phá. Phải biết rằng nữ hoa đã chém ra bốn đạo dục niệm, cái này nếu là vận khí tốt, chém ra hai đạo dục niệm, chẳng phải là trực tiếp thành thánh rồi. Nữ hoa có thể là có thêm hồng mông tử khí, điểm này từng cái đại năng đều là trong nội tâm biết được. Đều là ngừng lại rồi hô hấp, bọn hắn khẩn trương nhìn xem nữ hoa, nhìn xem Vu Yêu Lượng kiếp cái thứ nhất thánh nhân có phải hay không nữ hoa. Có người vui mừng có người buồn. Thái Thanh, Nguyên Thủy, này một ít huyền môn đại năng, đều là có chút mất hứng, dù sao bọn hắn cũng là có hồng mông tử khí, vì cái gì lại để cho cái kia nữ hoa trước thành thánh? Không thể sự tình gì đều bị ma đạo trước một bước. Thế nhưng mà bất mãn không chỉ là huyền môn, còn có ma đạo đại năng cũng có chút bất mãn. Nhất là Thái Thượng, trong ánh mắt có chút lạnh như băng. Hắn chính là ma đạo đại đệ tử, nữ hoa so với hắn trước thành thánh, cái này chẳng phải là nói hắn không bằng nữ hoa. Cái này lại để cho Thái Thượng có chút bất mãn, trong ánh mắt có chút lạnh như băng. Mà một màn này vừa vặn đã rơi vào Thông Thiên trong mắt, cái này lại để cho Thông Thiên có chút bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ Thái Thượng vậy mà hội hãm sâu như vậy. Hiện tại đã nhắm vào nữ hoa, bất quá Thông Thiên trong nội tâm đã quyết định chủ ý, không thể để cho Thái Thượng như vậy xuống dưới. Mặc dù như vậy hội đứng tại Thái Thượng đối lập, nhưng là chờ Thái Thượng vượt qua đại kiếp về sau, hết thảy đều sẽ đi qua. Hết thể nhân quả ân oán đều biến mất. Hét lớn một tiếng, nữ hoa chém ra đệ ngũ đạo dục niệm. Thế nhưng mà chém ra đệ ngũ đạo dục niệm về sau, công đức cũng chưa có, căn bản không có chịu có thể chém ra đệ lục đạo dục niệm. Thành thánh mà nói càng thêm không cần nghĩ. Chính là 10 mẫu công đức Khánh Vân, cũng không phải đại đạo công đức, làm sao có thể đủ thành thánh. Bất quá chém ra đệ ngũ đạo dục niệm, nữ hoa đã đủ hài lòng, nữ hoa đã trở thành chuẩn thánh đỉnh phong. Coi như là không thành thánh, chỉ cần là thời gian dần qua lĩnh ngộ tạo hóa, dung hội pháp tắc thần thông, đều trở thành chí thánh. Nhưng là nữ hoa cuối cùng nhất là muốn thành thánh, chí thánh chỉ là không thành thánh đại năng tới hạ. Công đức tan hết, thiên hôn lễ tất. Hồng Hoang sở hữu đại năng, cùng với thiên đình chúng thần, cũng bắt đầu dùng nữa, không thể không nói, Thái Nhất tại này kiện sự tình, còn là phi thường đại khí. Đem thiên đình tốt nhất quả tiên đem ra, hơn nữa lấy ra thiên đình chân quý quỳnh tương ngọc lộ, lại để cho xem lễ trên đài các vị đại năng nhóm nháp. Vui vẻ hòa thuận, phảng phất giờ khắc này, Hồng Hoang phía trên không tiếp tục cân đoán, không tiếp tục tranh đấu. Nhưng là từng cái đại năng trong nội tâm đều giống như minh kính, đây chỉ là biểu hiện giả dối. Chờ bọn hắn ly khai thiên đình một khắc này, hết thể tiểu đều khôi phục nguyên dạng. Dùng nữa chấm dứt, một ít đại năng bắt đầu lục tục ngoe rời đi thiên đình. Tây Vương Mẫu thì là giữ lại. Thứ sư tỷ, ngươi đây là? nữ hoa đi tới Tây Vương Mẫu trước mặt. Mặc dù hiện tại nữ hoa tu vi so Tây Vương Mẫu cao hơn không ít, nhưng Tây Vương Mẫu hay là sư tỷ của nàng. Có chuyện cần tìm Thiên Đế thương nghị thoáng một phát. Tây Vương Mẫu cười nhạt một tiếng, chỉ sau lưng Cửu Thiên Huyền Nữ. Nữ hoa nghi hoặc, không biết Tây Vương Mẫu tìm Thái Nhất có chuyện gì, hơn nữa còn là về Cửu Thiên Huyền Nữ, cái này càng thêm lại để cho người nghi ngờ. Nữ hoa không vội tại đây nhất thời, liền cùng Tây Vương Mẫu cùng một chỗ giữ lại, đợi đến lúc sở hữu đại năng đều sau khi rời khỏi. Thái Nhất cùng Ứng Long chứng kiến Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa, đương mặc dù là đã đi tới, không biết hai vị đạo hữu có chuyện gì quan trọng. Thái Nhất cười hỏi một tiếng, dù sao hắn tâm tình bây giờ thế nhưng mà cao hứng đến cực điểm. Ứng Long đã trở thành hai thi chuẩn thánh, đây chính là một đại sự, một kiện đối với Thiên Đình phi thường có lợi đại hỷ sự. Cũng không đại sự, chỉ có điều muốn cho Huyền Nữ tại Thiên Đình nhậm chức, kính xin đạo hữu giàn xếp thoáng một phát. Tây Vương Mẫu cười, đem Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn tiến đã đến Thái Nhất trước mặt. Cao độ tại Thiên Đình nhậm chức. Thái Nhất ngây ngẩn cả người, một bên Ứng Long cũng là ngây ngẩn cả người. Nữ hoa lại càng không muốn nói ra, cũng là rất nghi hoặc nhìn Tây Vương Mẫu. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Tu Di Sơn nhị đại đệ tử, địa vị tôn sùng, há có thể tại Thiên Đình nhậm chức, tùy ý người khác phân công. Đúng là, kính xin đạo hữu đi cái thuận tiện. Tây Vương Mẫu cười nói. Thái Nhất trầm tư một lát, không biết Tây Vương Mẫu có chủ ý gì, nhưng là cái này mặt mũi, hắn không thể cự tuyệt Tây Vương Mẫu. Đã đạo hữu nói ra, châm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thái Nhất cười nói. Sau đó, Thái Nhất cẩn thận đánh giá thoáng một phát Cửu Thiên Huyền Nữ, đại La Kim Tiên tu vi, cũng không tính chênh lệch. Hôm nay, Thiên binh tư còn để trống, tự lại để cho Cửu Thiên Huyền Nữ đi làm Thiên binh tư đảm nhiệm thần vị a. Thái Nhất nói ra. Thần đa tạ bệ hạ. Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp tạ ơn. Chỉ có điều không có đi quỳ lạy đại lễ, dù sao thân phận của nàng không giống với, chính là Ma đạo nhị đại đệ tử, không có khả năng tùy tiện quỳ xuống. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu, Thiên binh tư, cái chỗ này Tây Vương Mẫu nên cũng biết, đốc trưởng Thiên đỉnh đại quân địa phương. Có thể tiến vào Thiên binh tư, hoàn toàn là xem tại Tây Vương Mẫu trên mặt mũi, phải biết rằng Thiên binh tư có thể là cả Thiên đỉnh đầu mối then chốt, không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Coi như là thập đại yêu thánh, cũng không có toàn bộ tại Thiên binh tư. Bất Chu Sơn phía trên, Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa đi cùng một chỗ. Nữ hoa hỏi trong lòng nghi hoặc, sư tỷ vì cái gì lại để cho Huyền Nữ tiến vào cái này nhân quả chi địa, nhất là tại nơi này lượng kiếp thời gian đoạn. Huyền Nữ không thích hợp tại Tây Cô Luân, cũng không thích hợp bế quan khổ tu, hơn nữa sư tôn cũng có truyền âm, cố ý lại để cho Cửu Thiên Huyền Nữ đi Thiên đỉnh lịch lãm rèn luyện. Tây Vương Mẫu đem đủ loại nguyên nhân nói ra. Kỳ thật nhiều như vậy nguyên nhân, đều không có La Hầu lời nói có phân lượng. Nếu không là La Hầu lại để cho Cửu Thiên Huyền Nữ đi Thiên đỉnh, chỉ sợ Tây Vương Mẫu cũng sẽ không khiến Cửu Thiên Huyền Nữ giao thiệp với nhân quả chi địa. Thì ra là thế, xem ra Huyền Nữ cơ duyên tại Thiên đỉnh phía trên, bằng không thì sư tôn không hội phân phó như thế. Nữ hoa gật đầu nói, sư muội, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, ngươi có phải hay không muốn chứng đạo rồi hả? Tây Vương Mẫu hỏi. Tây Vương Mẫu đột nhiên chuyển biến chủ đề, lại để cho nữ hoa khẽ giật mình, bất quá chứng kiến Tây Vương Mẫu ánh mắt, nữ hoa không chần chờ. Tiểu muội sắc thực sắp chứng đạo, tối tăm bên trong có một loại cảm giác, vạn năm ở trong, nhất định chứng đạo. Nữ hoa nói ra. Nhanh như vậy? Tây Vương Mẫu trong mắt có chút thất lạc nói. Nàng chứng đạo chi lộ còn không có minh xác, đổi một câu nói chính là nàng đều không biết mình có thể hay không chứng đạo. Nói là vạn năm ở trong nhất định chứng đạo, thế nhưng mà tiểu muội đến bây giờ cũng không biết như thế nào chứng đạo, ai? Nữ hoa thở dài một hơi. Nàng xác thực cảm nhận được tối tăm bên trong chứng đạo ý niệm, thế nhưng mà lại không biết mình nên như thế nào chứng đạo. Muội muội không cần lo lắng, đã tối tăm bên trong đã có chứng đạo chi lộ, như vậy xe đến trước núi ắt có đường. Tây Vương Mẫu trấn an nói. Ân, sư tỷ nếu không đến tiểu muội đạo tràng ngồi xuống. Bất chi bất giác đi tới nữ hoa đạo tràng. Nữ hoa đối với Tây Vương Mẫu phát ra mời. Tây Vương Mẫu biết rõ cái này là lúc nào, nữ hoa nói tất cả vạn năm ở trong nhất định chứng đạo, như vậy cái này vạn năm nhất định là bận rộn nhất thời gian. Không được, tỷ tỷ tại Tây Côn Luân còn có một ít chuyện cần phải xử lý, qua một thời gian ngắn lại đến tìm muội muội. Tây Vương Mẫu cởi giá nổi lên vân đã đi ra. Nữ hoa nhìn xem Tây Vương Mẫu ly khai, lại nghĩ tới chứng đạo sự tình, bất chi bất giác xuất hiện một tia bực bội chi ý. Rõ ràng chứng đạo sắp tới, vì sao đến bây giờ còn không rõ ràng lắm như thế nào chứng đạo? Cái này lại để cho nữ hoa như thế nào không nóng nảy? Nhìn nói chàng, nữ hoa không có đi vào, nàng hiện tại không có tâm về đạo tràng bế quan. Chém ra đệ ngũ đạo dục nghiệm, đây là việc vui, thế nhưng mà thật không ngờ chứng đạo chi lộ, đây cũng là buồn sự tình a. Hiển nhiên, buồn chuyện lớn đã qua việc vui. Nữ hoa bất chi bất giác bước chậm tại Bất Chu Sơn chân núi. Chương 217, khi hỏa muốn sinh ra. Thiên đình phía trên, thiên hôn qua đi, có rất nhiều sự tình cần bận rộn, bất quá khá tốt, một ít có chúng thần phụ trách, về phần Thái Nhất cùng Ứng Long, cũng là không thế nào bể bộn. Giao chỉ phía trên nội trong điện, Thái Nhất từng bước một hướng Ứng Long đi đến, trên mặt lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Ứng Long thì là sắc mặt đỏ bừng, nàng biết rõ kế tiếp muốn phát sinh cái gì, trong lòng có chút khẩn trương. Mặc dù một bước này là tất không thể miễn, nhưng là đối với lần đầu khẩn trương, đây là cái kia nữ tính đều có. Ứng Long dung mạo không chút nào tất nữ hoa, Tây Vương Mẫu chi lưu thấp, phía trước sở hữu có chút không bằng, là vì khí chất vấn đề. Hiện tại Ứng Long thế nhưng mà hai thi chuẩn thánh, khí chất tăng lên, lại để cho Ứng Long xinh đẹp không gì sánh được. Đây là một loại khó nói lên lời xinh đẹp, hơn nữa lúc này đỏ bừng mặt Ứng Long, chim sa cá lặn không đủ để hình dung. Thái Nhất bước chậm đi tới Ứng Long bên người, ngồi ở trên giường, bốn mắt nhìn nhau, một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý tứ biểu đạt đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ nội điện trở nên mây mù lờ lờ, Thái Nhất cùng Ứng Long thân ảnh biến mất tại trong mây mù. Chỉ có thể nhìn đến hai cái mơ hồ thân ảnh chậm rãi nằm xuống. Mấy ngày sau, Thái Nhất đi ra giao chỉ, du ngoạn sơn thủy Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chúng thần đã vào chỗ, đây là thiên hậu lần thứ nhất vào triều, sở hữu thiên thần đều phải đúng chỗ. Bọn thần bái kiến bệ hạ. Chúng thần đối với Thái Nhất quỳ lạy xuống dưới. Thái Nhất vung tay lên, lại để cho chư thần đứng dậy. Trâm Tâm cực kỳ vui mừng, đương khắp trốn mừng vui, xá lệnh đốc thiên tư lợi dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hướng Hồng Hoang bỏ ra vô lượng tinh quang, chúc vạn vật khải linh. Thái Nhất cực kỳ vui mừng nói: "Bệ hạ nhân tử." Chúng thần trăm miệng một lời nói: "Phải biết rằng có tinh quang bỏ ra, như vậy Hồng Hoang phía trên không có sinh ra linh trí vạn vật, đều có một đường sinh cơ sinh ra linh trí, sau đó bước vào tu luyện chi đồ. Phúc duyên thâm hậu người, rất có thể từ nay về sau trường sinh bất tử, cùng thiên địa đồng nhất nguyện cùng tuổi. Ứng Long Vi thiên hậu, lên làm thiên triều, tọa trấn hậu vị, từ nay về sau, thiên đình lại vừa viên mãn." Tại Thái Nhất thanh âm rơi xuống về sau, chúng thần đều là hô to, nên thiên hậu. Lập tức, Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, Mạc Phượng Bảo Ứng Long chậm rãi hướng đại điện đi tới, đi theo phía sau 18 tên thiên nữ kéo lấy Phượng Vĩ Bảo. "Bổn cung bái kiến thiên đế bệ hạ." Ứng Long trước là đối với Thái Nhất có chút thi lễ. Thái Nhất vội vàng đi xuống đế đài, thò tay đem Ứng Long nâng dậy, cười nói: "Thiên hậu cùng chấm ngang nhau, không cần đa lễ." Sau khi nói xong, là nắm Ứng Long đi lên đế đài, lúc này, tại Thái Nhất vị trí bên cạnh nhiều ra một cái bảo tọa. Mặc dù không có cùng Thái Nhất đặt song song, nhưng cũng chỉ là kém như vậy một tấc. "Bệ hạ thỉnh." Ứng Long làm ra một cái thỉnh đích thủ thế, lại để cho Thái Nhất nhập tọa. Thái Nhất cũng là đối với Ứng Long nói ra: "Thiên hậu thỉnh." Đương nhiên, ngồi xuống trước hay là Thái Nhất, dù sao Thái Nhất chính là thiên đế, trên lý luận ngang nhau địa vị, nhưng trên thực tế, thiên đế quyền uy lớn hơn thiên hậu. Sau đó, Ứng Long ngồi xuống, nhìn về phía điện hạ chư thần. "Bọn thần bái kiến thiên hậu nương nương." Chúng thần đối với Ứng Long bái đạo, đều là cung kính, như lúc trước Ứng Long đại la kim tiên tu vi, có lẽ còn có chút bất mãn. Nhưng là bây giờ Ứng Long thế nhưng mà hai thi chuẩn thánh, hơn nữa có ma tổ tự mình xá phong, ai dám bất kính. Sở hữu đại năng đều là biết rõ Ứng Long cái này thiên hậu phong hảo, nguồn gốc từ tại nơi nào. Chư thần xin đứng lên. Ứng Long vung tay lên, lại để cho chúng thần đứng dậy. "Bổn cung Sơ Lâm Thiên Đỉnh, bị ma tổ xá phong làm thiên hậu, hạnh được thiên đế ưu ái, kết làm phu thê, từ nay về sau, bổn cung đương với thiên đỉnh vinh nụ cùng." Ứng Long thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ đại điện, từng cái đại năng đều là nghe lọt vào trong tai, đều là đại bái. Thái Nhất nghe đến Ứng Long lời nói, trong nội tâm rất là thỏa mãn, bởi vì Ứng Long vừa nói như vậy, sau này Long tộc cùng thiên đỉnh tâm đó, sẽ trước vì thiên đỉnh suy nghĩ. Như thế mới có thể vợ chồng đồng tâm. Ngay tại chúng thần cao hứng, thiên đế sung sướng thời điểm, một cái không hài hòa thanh âm truyền vào trong đại điện. "Bổn cung cho là cái gì hồ ly tinh câu đi Thái Nhất hồn, nguyên lai là trong Long tộc nhất không bị trọng Ứng Long, một cái dị long cũng xứng làm thiên hậu, trận là trượt thiên hạ to lớn kê." Cái thanh âm này vang lên, lập tức sở hữu thiên thần đều là ngây ngẩn cả người, đều là nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn. Chỉ thấy Mạc Phượng Bảo Hi Hòa từng bước một đi tới trên đại điện. Lúc này Hi Hòa phần bụng đã hở ra, giống như một trái bóng da đồng dạng, tùy thời cũng có thể sinh nở. "Đại Nhật Vương hậu, đây là Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi một cái vứt đi vương hậu, không thể nhập điện, chẳng lẽ ngươi đã quên thiên đỉnh thiên quy sao?" Thái Bạch Kim Tinh lúc này đứng dậy, đối với Hi Hòa tiểu là hét lớn một tiếng. Hi Hòa nhìn Thái Bạch Kim Tinh một mắt, trong mắt kia thần sắc, lại để cho cái kia Thái Bạch Kim Tinh lập tức lui một bước, không dám đang nói cái gì. "Thái Bạch, lúc trước ngươi tại bổn cung thủ hạ làm việc thời điểm, cũng không phải là cái dạng này nhé." Hi Hòa một cái mập mờ ánh mắt nhìn sang. Sợ tới mức Thái Bạch Kim tại trực tiếp quỳ xuống, sau đó tướng mạo Thái Nhất, ấp úng nói không nên lời cái gì. Dù sao Hi Hòa thân phận không tầm thường, hắn cũng không thể nói ngươi đại tẩu muốn thông đồng ta. "Hi Hòa, ai chuẩn ngươi lên đến?" Thái Nhất chìm quát một tiếng. "Bổn cung nói như thế nào đều là đại tẩu của ngươi, ngươi đại hôn, ngươi huynh trưởng không tại, ta cái này làm chị dâu tự nhiên muốn đến nhìn một chút." Hi Hòa thản nhiên nói. Thái Nhất muốn đang nói cái gì, Ứng Long lại là ngăn cản hắn, dù sao đây là nữ nhân chuyện giữa, nếu là nàng cái này thiên hậu liền cái này một ít chuyện đều xử lý không tốt, như thế nào làm cái này thiên hậu? "Bổn cung bái kiến đại tẩu, không biết đại tẩu đối với bản cung còn thỏa mãn?" Ứng Long cười nhạt nói. "Không hài lòng." Hi Hòa trầm giọng nói ra. Vốn Hi Hòa là muốn lấy Ứng Long giận dữ, dù sao ngôn ngữ của nàng đều là vũ nhục Ứng Long, một khi Ứng Long giận dữ, như vậy nàng có thể tính toán Ứng Long. Thế nhưng mà Ứng Long thật không ngờ bình tâm hòa khí nói chuyện. "Đại tẩu nếu là muốn chọc giận bổn cung, đại có thể không cần, đối với một cái vứt đi vương hậu, bổn cung khinh thường tới không chấp nhận." Ứng Long mỉm cười nói. "Khí." Chúng thần chứng kiến Ứng Long một màn này, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mỉm cười bên trong giết người chu tâm, chẳng lẽ nói nữ nhân đều là chơi thủ đoạn cao thủ sao? Những này đại thần đang nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh quỳ xuống thời điểm, đã biết rõ Hi Hòa âm thầm tính kế Thái Bạch Kim Tinh. Thế nhưng mà Ứng Long lại dễ dàng chọc giận Hi Hòa, hơn nữa còn không mang theo chữ thô tục lục mạng, có thể nói là lại để cho chúng thần mở rộng tầm mắt. "Ứng Long, ngươi bất quá là dị long, không là chính thống Long tộc, làm sao có thể đủ làm thiên hậu? Long Hán sơ kiếp thời điểm, dùng là Long tộc đệ tử, hôm nay càng là Long tộc tầng dưới chót, ngươi làm thiên hậu, thật sự là có nhục thiên đình uy nghiêm." Hi Hòa đối với Ứng Long chỉ trỏ nói. Ứng Long cũng không giận, nàng là thân phận gì, nàng tự mình biết. "Cụ buồn cũng biết, đại ca tựa hồ còn không có vấn lạc, có lẽ tại hư không hải, đại tẩu cùng đại ca ân ái, vì sao bất nhập hư không hải tìm Hoa đại ca? Ứng Long nhạt âm thanh hỏi. Ha ha, ba buồn cung yêu đế tuấn, chẳng lẽ Thái Nhất không có nói cho ngươi biết sao? Khi Hỏa Điện cuồng phá lên cười. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện thiên thần đều là bối rối, cái lúc này, bọn họ cũng đều biết, có mấy lời không thể lại nghe tiếp. Nếu là Hi Hòa nói ra cái gì che giấu lời nói, bọn hắn nghe được sẽ để cho Thái Nhất nhớ tại trong lòng, đến lúc đó chỉ sợ có chết chi nguy. Hi Hòa chứng kiến những chúng thần này bối rối, càng thêm không kiêng nể gì cả rồi. Thái Nhất lúc trước thế nhưng mà tại thiên hạ. Làm càn. Thái Nhất chìm quát một tiếng, một bàn tay đánh vào Hi Hòa trên mặt. Hi Hòa không đề cập tới chuyện này khá tốt, đề cập chuyện này, tự lại để cho Thái Nhất tức giận. Lúc trước hai người bọn họ đã tư định chung thân rồi, vì cái gì Hi Hòa còn muốn phản bội hắn? Chẳng lẽ cũng bởi vì một cái ngôi vị thiên hậu sao? Ha ha, nổi giận. Hi Hòa đứng lên, vướt ve thoáng một phát sưng đỏ khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Ứng Long nhìn nhìn Thái Nhất, lại nhìn một chút Hi Hòa, lập tức là suy đoán ra cái gì. Buồn cung thân là thiên hậu, chính là thiên đình nữ thần đứng đầu, ngươi vi đại nhật vương hậu, hôm nay lại là phạm phải sai lầm lớn, có nhục thiên đình tại Hồng Hoang uy nghiêm, lẽ ra đường chu. Ứng Long uy nghiêm nói. Thái Nhất vội vàng là truyền âm Ứng Long, cái này Hi Hòa hiện tại không thể giết, Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn cần Hi Hòa trợ giúp. Ứng Long cho Thái Nhất một cái an tâm thần sắc, lập tức nói ra, Hi Hòa chi qua có 3, 1, khi sư diệt tổ, 2, vi phụ bất trinh, 3, nhiều lần phạm thiên quy. Hi Hòa nghe Ứng Long nói chuyện mỗi một đầu lôi, trong lòng của nàng cười lạnh không thôi. Khi sư diệt tổ. Nếu không là vì vọng thư, nàng nơi nào sẽ thụ cái này khi sư diệt tổ tội danh. Hơn nữa nàng vốn nên là Thái Âm chi chủ, vì sao vọng thư hội sớm xuất thế, còn có Thường Hy vậy mà không giúp nàng cái này thân tỷ tỷ đi trợ giúp chết tiệt vọng thư. Vi phụ bất trinh. Nàng có sai sao? Nàng muốn làm thiên hậu, chẳng lẽ có sai sao? Sai chính là Thái Nhất, vì cái gì có năm chắc làm thiên đế, lại không nói cho nàng. Nếu là nàng sớm đã biết rõ Thái Nhất có thể làm thiên đế, sao lại đáp ứng Đế Tuấn lời nói, tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó bị Đế Tuấn dùng sức mạnh. Hết thảy đều là Thái Nhất sai. Nhiều lần phạm thiên quy. Nàng vốn nên là thiên hậu, mẫu nghi hồng hoang, hôm nay bị Ứng Long đã đoạt hậu vị, nàng như thế nào cam tâm? Buồn cung sự tình, còn chưa tới phiên ngươi cái này đệ tiện long đến nói này nói kia, lúc trước buồn cung cùng Thái Nhất tư định chung thân, ngươi còn không biết tại đâu đó, ngươi cho rằng cái này thiên hậu ngươi có thể đương? Khi Hỏa Điên cùng nói, có gì đảm đương không nổi? Buồn cung là Long Hoàng chi muội, là Long tộc Thiên La Long mẫu, ngược lại là đại tẩu nói ra như thế bất trinh lời nói, nếu là đại ca có biết hay không nghĩ như thế nào, nếu là trong bụng thai nhi biết được, không biết lại sẽ như thế nào muốn. Ứng Long nợ nụ cười lạnh. Khi Hỏa không quan tâm Đế Tuấn, nhưng là nàng quan tâm trong bụng thai nhi, bởi vì nàng còn muốn lợi dụng trong bụng thai nhi đoạt được Thái Nhất vị trí. Phớp ba. Khi Hỏa bị Ứng Long nói nhất thời gấp hỏa công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. A ba. Đột nhiên, Khi Hỏa gương mặt trở nên dữ tợn, nàng hai tay ôm lấy bụng của mình, thảm kêu lên. Trên đại điện chúng thần đều là ngây ngẩn cả người. Đây là muốn sinh ra. Chúng thần bên trong, sở hữu nam thần đô là nhanh nhanh chóng rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, kể cả Thái Nhất cũng là tiến nhập nội điện làm tránh. Lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên đều là nữ thần, Ứng Long trong lúc bối rối chấn định xuống dưới, bắt đầu phân phó chúng nữ thần trợ giúp Hi Hòa đỡ đẻ. Chương 218, Cường Đại Lục Gáp Đạo Quân. Ứng Long cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, mặc dù Long tộc nữ tính sinh nở không ít, thế nhưng mà nàng đều không tại bên cạnh A1. Hết thảy chú ý đều là tại suy tính bên trong hiểu ra. Hi Hòa hoài thai vào năm, hôm nay thai nhi giáng sinh, nhất định kinh thiên động địa. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong truyền ra Hi Hòa có tiếng kêu thảm thiết. Cái này lại để cho Ứng Long cùng với mặt khác nữ thần đều là rất không minh bạch, bởi vì tu sĩ sinh nở lời nói, hội cách dùng lực hóa giải đau đớn, thế nhưng mà Hi Hòa vì sao như thế khoa trương? Nếu là nói Hi Hòa là trang, thế nhưng mà vì cái gì Hi Hòa trên mặt cũng lộ ra như vậy thần sắc thống khổ? Không có ai biết, tại vô cùng hỗn độn bên trong, một thanh niên đứng chắp tay, đứng thẳng ở hỗn độn bên trong, tùy ý cái kia vô tận hỗn độn khí lưu thôn phệ, căn bản không cách nào làm bị thương hắn một điểm. Trên người có cường đại khí tức, nhưng là sắc mặt lại có chút tái nhợt, coi như nhận lấy cái gì trọng thương đồng dạng. Đột nhiên, nam tử này xem hướng thiên đình phương hướng, ánh mắt lộ ra tinh quang, trong tay véo động chỉ quyết, chuẩn bị thi pháp. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Cái này đại thiên thế giới vì sao không có chuyển sinh luân hồi thông đạo? Nếu không chuyển sinh thông đạo, trực tiếp tiến vào trong cơ thể mẹ, chẳng phải là muốn áp chế sở hữu pháp lực cùng với trí nhớ? Nam tử do dự, hắn không phải hồng hoang sinh linh, chính là tới từ ở thiên ngoại đại năng, nói một cách khác là tới từ ở những thứ khác hỗn độn. Phệ thân độc quá cường đại, nếu là ở không chuyển sinh, sợ là ta Lục Gáp muốn chấm dứt tánh mạng rồi. Nếu là La Hầu ở chỗ này, nghe được thanh niên lời nói, nhất định sẽ quá sợ hãi. Lục Gáp, cỡ nào một cái giàu có truyền kỳ sắc thái danh tự. Một cái tại La Hầu kiếp trước, tranh luận nhất nhiều người vật. Có người nói Lục Gáp là quá cổ thiên đế Đế Tuấn Lục nhi tử, cũng có người nói mười nhi tử, càng có người nói Lục Gáp chính là cùng Hồng Quân cùng thế hệ đại năng. Thậm chí có người nói Lục Gáp là cùng Hồng Quân đạo tổ sư Tôn Sáng lập Nguyên Linh cùng thế hệ đại năng. Thế nhưng mà đến tột cùng là lai lịch ra sao, không người biết được, dù sao không có gì người xuyên việt đến hồng hoang. Nhưng là tại La Hầu kiếp trước, có quan hệ với Lục Gáp một bài thơ. Trước có Hồng Quân sau có Thiên, Lục Gáp đạo nhân vẫn còn trước. Hôm nay mới sống 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Cỡ nào một cái bá khí thi tử, đủ để chứng minh Lục Gáp không đơn giản, bất kể là hắn lai lịch như thế nào, La Hầu nếu là biết được Lục Gáp tồn tại, tất nhiên sẽ không nhỏ xem. Phệ thần độc muốn bạo phát, ta chỉ có lại lần nữa đã tới rồi. Lục Gáp trong nội tâm trầm xuống, ánh mắt biến thành kiên định, hóa thành một đạo quang mang tiến nhập Hồng Hoang. Lập tức, Bất Chu Sơn La Hầu, Tử Tiêu Cung Hồng Quân đạo tổ, Tử Vi Tinh Mệnh Vận lão tổ đều là cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức tiến nhập Hồng Hoang, sau đó chui vào thiên đình biến mất. La Hầu một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên không, ẩn nấp thân hình, không ai có thể chứng kiến hắn. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ, Mệnh Vận lão tổ cũng đều là xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên không. Vừa rồi khí tức, chắc hẳn hai vị đạo hữu đều cảm nhận được, nếu là đại chiến lời nói, sợ là chúng ta ba cái không một là hắn đối thủ. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói. Hồng Hoang không tồn tại loại này đại năng, mặc dù là lúc trước 3000 ma thần cũng không có như vậy cái khí tức, cái này nhất định là nguyên ở thiên ngoại. Mệnh Vận lão tổ nói xong nhìn về phía La Hầu. Bởi vì La Hầu nắm giữ này thế giới thụ, chỉ có La Hầu có thể mở ra đi thông chư thiên vạn giới đại môn. La Hầu không nói gì, hắn lâm vào trầm tư, hắn mặc dù không có diễn giải Lục Áp, nhưng là hắn cảm thấy cỗ khí này tức là tiến nhập hy hòa trong bụng. Hiện tại xem ra, cái kia giàu có truyền kỳ sắp thái tồn tại muốn xuất thế. La Hầu tâm tư tại rất nhanh xoay tròn, hắn muốn nghĩ đến giải quyết chi pháp, cái đó một cái tồn tại, nếu là giống như trong truyền thuyết như vậy, tiềm lực tiểu quá lớn. Hai vị đạo hữu, ta dục chém giết hy hòa. La Hầu thản nhiên nói. Hồng Quân đạo tổ cùng Mệnh Vận lão tổ đều là nhẹ gật đầu, đối với một cái không biết tồn tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chuyển sinh. Có thể vừa lúc đó, ầm ầm ba, thiên lôi đại tác, toàn bộ thiên đình đều bị kiếp vân bao phủ. Đây không phải kiếp vân, đây là thiên khiển, hơn nữa thiên đạo chi nhãn tiểu ở trong đó. La Hầu, Hồng Quân, Vận Mệnh đều là nhận được một cái tin tức, Hy Hòa không thể giết. Ngay tại ba người do dự thời điểm, Hy Hòa sinh ra. Hoa hoa hoa ba, Kim Ô Gáy Minh, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều tràn ngập thái dương chân hỏa, trong lúc nhất thời, không ít nữ thần đều là bị bỏng, rất nhanh thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đạo ngăn trở, Hồng Quân, chuyện này ngươi cần làm cho cái tin tưởng, bổ tọa tại Tử Vi Tinh chờ ngươi trả lời thuyết phục. Mệnh Vận lão tổ chìm quát một tiếng. Sau khi nói xong, Mệnh Vận lão tổ không có chờ Hồng Quân đạo tổ trả lời thuyết phục, đi thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện. Đối với Mệnh Vận lão tổ đột nhiên tức giận, La Hầu cùng Hồng Quân cũng biết vì cái gì, bởi vì La Hầu cái lúc này cũng có chút lửa giận. Thiên đạo đột tham dự, lại để cho cái kia tương lai xuất hiện hay thay đổi mấy. Hồng Quân đạo tổ mặc dù là thiên đạo người phát ngôn, thế nhưng mà thiên đạo cử động lần này lại để cho tương lai hết thảy không cho Hồng Quân đạo tổ khống chế, cái này lại để cho Hồng Quân lão tổ như thế nào không giận. Hiện tại Hy Hòa giết không được, cái kia tiểu Kim Ô cũng giết không được rồi, tối thiểu nhất bần đạo là không có cách nào ra tay, ngược lại là đạo hữu có thể động thủ. Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía La Hầu. Đã xuất thế, vậy thì có hắn tồn tại đạo lý, hắn tồn có lẽ đối với ta có trọng dụng chỗ. La Hầu cải biến nghĩ cách. Đã Lục Gáp xuất thế, như vậy nhập ma đạo, vì hắn khống chế, chẳng phải mị quá thay. Hồng Quân đạo tổ biết rõ La Hầu lại đánh cái gì chủ ý, cười lạnh một tiếng, hy vọng đạo hữu đừng đùa trên lửa thân, hắn chuyển sinh phía trước tất nhiên thu trọng thương, tức đã là như thế, khí tức cũng tại phía xa chúng ta phía trên. La Hầu không có đang nói cái gì, chuyển sinh một bước bước ra, đã đi ra thiên đỉnh. Lục Gáp chuyển sinh trước khí tức là cường đại, thế nhưng mà hiện nay bất quá là vừa mới xuất thế Kim Ô. Mặc dù là muốn khôi phục đến trước kia bộ dạng, cũng cần rất dài một thời gian ngắn. Mà trong cái thời gian này, La Hầu không có khả năng nửa bước không tiến. Hồng Quân đạo tổ cũng là đã đi ra thiên đỉnh, hắn muốn đi vào hư không hải một lần, thể ngộ thiên đạo, nhìn xem thiên đạo đến tuột cùng là phải như thế nào vận chuyển. Còn có Mệnh Vận lão tổ bên kia, Hồng Quân thật đúng là cần đi giải thích thoáng một phát, bởi vì hắn hiện tại còn cần Mệnh Vận lão tổ đối kháng La Hầu. Vốn Mệnh Vận lão tổ thì có như vậy điểm khuynh hướng La Hầu, Hồng Quân chỉ định không có khả năng đem vận mệnh đổ lên La Hầu bên kia. Trên thực tế, nếu không là vì La Hầu cao ngạo, khinh thường cùng hắn con người làm ra ngũ, chỉ sợ Mệnh Vận lão tổ đã sớm là La Hầu người rồi. Theo hung thú lượng kiếp đến bây giờ, La Hầu đem nguyên một đám đại năng đều đổ lên Hồng Quân đạo tổ bên người, không phải hắn không cần đại năng trợ giúp, mà là La Hầu kiên kỵ nhất đúng là có người gánh vác chiến lợi phẩm của hắn. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Kim Ô Gáy Minh, Hy Hòa sinh hạ 10 cái tiểu Kim Ô, sợ rằng cũng không nghĩ tới, Hy Hòa lại có thể sinh ra 10 tử. Thái Nhất đi ra, thấy được trong ngọn lửa 10 cái Kim Ô, trong mắt lóe ra tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Hy Hòa lộ ra dáng tươi cười, 10 con trai, rất tốt. Luôn luôn một cái có thể thế thân Thái Nhất. Pháp lực khôi phục thương thế, Hy Hòa chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thái Nhất cùng Ứng Long. Bọn họ là đại ca ngươi hài tử, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Hy Hòa lạnh giọng hỏi. Chấm. Thái Nhất còn cũng không nói đến, Ứng Long lại là đã cắt đứt Thái Nhất lời nói, nói thẳng, Vu Yêu Lượng Kiếp không có chấm dứt phía trước, ngươi toàn lực phối hợp Thiên Đình, hơn nữa không tại hồ đồ, bổn cung có thể làm chủ, lại để cho bọn hắn đã thành vi Thiên Đình thái tử. Hy Hòa trong mắt vui vẻ, nàng biết rõ coi như là đoạt vị, cũng cần từng bước một đến. Tối thiểu nhất là trước hết để cho con của mình lớn lên, đây mới là chính yếu nhất. Tốt, bổn cung đã đáp ứng. Hy Hòa cười nói. Thái Nhất lắc đầu, hắn biết rõ Ứng Long là có ý gì, người nàng sinh hải tử đã trở thành thái tử, đây là đối Ứng Long địa vị uy hiếp. Thế nhưng mà Ứng Long vì có thể làm cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận viên mãn, cam nguyện thừa nhận phần này nghị luận thanh âm. Thái Nhất lần thụ cảm động, kỳ thật Thái Nhất nhìn về phía cái này 10 cái tiểu Kim Ô thời điểm cũng không có gì phản cảm. Hồng Hoang Kim Ô vốn tiêu ít đi, chỉ có hắn cùng với Đế Tuấn, hiện tại nhiều ra 10 cái, hắn thật cao hứng. Thái Nhất là Hồng Hoang Thiên Đế, như vậy cái này 10 cái tiểu kim ố bản thân tiểu là hồng hoang hoàng tộc, làm thái tử lời nói, cũng không gì đáng trách. Hi Hòa, ngươi phẩm hạnh không tốt, khó coi, cái này 10 cái tiểu kim ố, không thể giao cho ngươi phụ đạo, tiểu ở lại bên trên cựu trọng tiên, ngươi nhanh chóng phản hồi Đại Nhật Vương phủ a. Thái Nhất trầm giọng nói ra. Thái Nhất, ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi muốn cái gì, bọn họ đều là bổn cung hải tử, có thể nào cho ngươi dạy dỗ? Hừ. Vọng Thư vung tay lên, xoáy lên 10 cái kim ô, định phải ly khai. Hi Hòa, ngươi không muốn quá làm cản, thực cho rằng chấm không dám giết ngươi sao? Thái Nhất trong mắt buộc phát ra cường đại sát cơ. Kim ô quá ít, hơn nữa đại năng ở giữa sinh dục phi thường gian nan, hắn cùng với Ứng Long không biết tương lai có thể hay không có hài tử. Thái Nhất, là ngươi hơi quá đáng, bọn họ đều là bổn cung hài tử, ngươi làm như thế, chẳng lẽ cùng Đế Tuấn sẽ không có một tia tình huynh đệ cảm giác sao? Hi Hòa âm thanh lạnh lùng nói. Thái Nhất ngây ngẩn cả người, hắn cùng với Đế Tuấn lúc ban đầu mâu thuẫn là vì đế vị, tiếp theo mâu thuẫn bởi vì Hi Hòa. Vì nữ nhân này, Thái Nhất cảm giác không đáng. Ngươi là 10 cái tiểu kim ô mẹ đẻ, trước tiên có thể mang đi một thời gian ngắn, thế nhưng mà tiếp qua chút thời gian, phải đưa đến giao trì, ngươi nếu là vì bọn họ tốt, tiểu mau chóng đưa tới, bọn hắn thế nhưng mà thiên đình thái tử. Ứng Long mỗi một câu đều truy tiến vào Hi Hòa nội tâm, tại Hi Hòa nghĩ đến, đây là Ứng Long cười nhạo nàng không có được thiên hậu vị trí. Hi Hòa quay người đã đi ra Lăng Tiêu bảo điện, nàng hội đem kim ô đưa đến giao trì, bởi vì nàng muốn cho con của mình đoạt được đế vị. 10 cái kim ô sinh ra đời, lại để cho hồng hoang chấn động, kim ô trời sinh chấp trưởng thái dương chân hỏa, 10 cái kim ô, cái này biểu thị tương lai 10 cái đại năng. Thế nhưng mà nữ hoa đối với những chuyện này lại là mặc kệ không hỏi, bởi vì nàng hiện tại rất buồn rầu, nàng không biết mình đạo ở phương nào. Đi tại dưới chân núi Bất Chu Sơn bờ sông, nữ hoa nhàm chán đá ra dưới chân cục đá. Phanh ba. Nước sông bay lên trăm trượng cao, dù sao nữ hoa hạng gì pháp lực. Cái này là vị đạo hữu nào ẩn cư ở này? Nữ hoa thấy được tại cách đó không xa có ba gian nhà cỏ, chậm rãi đi ra. Nhưng khi nhà cỏ cửa mở ra về sau, nữ hoa giật mình. Chương 219, nữ hoa tạo người, thượng. Là Vọng Thư. Nữ hoa chấn kinh rồi, Vọng Thư không phải có lẽ tại Thái Nguyên Sơn sao? Tại sao lại ở chỗ này đâu rồi? Kinh ngạc nhìn xem Vọng Thư, ngay lập tức về sau, nữ hoa liền là đối với Vọng Thư cung kính thi lễ. Nữ hoa bái kiến nương nương. Phải biết rằng nữ hoa thế nhưng mà tương lai thánh nhân, coi như là chuẩn thánh đại năng nhìn thấy nữ hoa cũng muốn cung kính kêu một tiếng nữ hoa nương nương. Thế nhưng mà tại Vọng Thư trước mặt, nàng còn đảm đương không nổi nương nương, chỉ có thể xưng hô Vọng Thư vi nương nương, cái này không nói Vọng Thư tu vi cao bao nhiêu, mà là vì Vọng Thư là cùng La Hầu quan hệ. Tại Tu Di Sơn, Vọng Thư cùng La Hầu quan hệ đã không phải là bí mật, cũng biết Vọng Thư là tương lai Tu Di Sơn nữ chủ nhân, là La Hầu thế tử. Ngươi sư tôn chờ ngươi đã lâu. Vọng Thư thản nhiên nói. Nữ hoa sững sờ, sư tôn đợi nàng. Vội vàng thăm dò nhìn lại, quả nhiên, tại trong phòng có La Hầu thân ảnh, dù sao chỉ là một cái ba gian nhà cỏ, trong phòng hết thảy vừa xem hiểu ngay. Đi vào nhà cỏ bên trong, nữ hoa đối với La Hầu quỳ lạy xuống dưới. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nữ hoa cung kính nói. Đứng dậy a. La Hầu nhìn xem nữ hoa, lại để cho hắn đứng dậy. Vọng Thư đi tới La Hầu bên người, khoanh chân ngồi xuống, thấy như vậy một màn, nữ hoa càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng rồi. La Hầu cùng Vọng Thư tầm đó còn kém làm rõ rồi. Sư tôn là ở chờ đệ tử sao? Nữ hoa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cũng không trách nữ hoa cẩn thận từng ly từng tí, dù sao La Hầu cái gì tồn tại, ở chỗ này chờ nàng, cũng quá để mắt nàng. Đúng vậy, vi sư là ở chờ ngươi, chuẩn xác mà nói, đợi ngươi vào năm, bất quá tại vi sư trong nội tâm, không muốn làm cho ngươi đến đây. La Hầu thản nhiên nói. Nữ hoa không rõ ràng cho lắm, có chút không rõ La Hầu ý tứ, đã đang đợi, vì cái gì lại không hy vọng đến đây đâu rồi. Nữ hoa há lại sẽ biết được La Hầu nghĩ cách, coi như là Vọng Thư cũng không biết. Loại này biết trước tất cả sự tình, chỉ có La Hầu biết được, dù sao cũng là về chứng đạo thành thánh sự tình. Coi như là suy tính, cũng suy tính không đến, chỉ có thể bằng vào biết trước tất cả. Hồng hoang phát sinh hết thể sự tình, đều là La Hầu kiếp trước truyền thuyết, cho nên đối với chư thánh chứng đạo, La Hầu là trong nội tâm nhất thanh nhị sở. Thành thánh kỳ hạ, ngươi có thể cảm nhận được. La Hầu nhìn xem nữ hoa nhàn nhạt mà hỏi. Nữ hoa muốn thành thánh. Vọng Thư ngược lại là cả kinh. La Hầu nhìn về phía Vọng Thư, cười nói, ngươi tùy thời cũng có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, làm gì kinh ngạc đâu rồi. Vọng Thư biết được chính mình như thế nào mới có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, lập tức sắc mặt một hồng, trắng rồi La Hầu một mắt, không nói chuyện. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã cảm nhận được thành thánh kỳ hạn, vạn năm ở trong, nhất định chứng đạo, chỉ là đệ tử lại còn không biết như thế nào chứng đạo. Nữ hoa có chút bất đắc dĩ nói, vi sư có thể chỉ điểm ngươi thành thánh chi lộ, nhưng lại muốn phân đi ngươi công đức, đây cũng là vì cái gì? Vi sư không muốn làm cho ngươi đến đây nguyên nhân. La Hầu cười nói, nữ hoa cái lúc này đã minh bạch, La Hầu ở chỗ này là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chỉ cần là nữ hoa tìm không được chứng đạo đích phương pháp xử lý, La Hầu tiểu sẽ ra mặt trợ giúp nàng chứng đạo. Thế nhưng mà nữ hoa tìm tới, nếu là La Hầu nói ra lời nói, sẽ để cho nữ hoa chứng đạo công đức phân cho La Hầu một bộ phận. Nữ hoa muốn đều không có muốn, nói thẳng, kính xin sư tôn chỉ rõ, đệ tử thật sự là tìm không thấy thành thánh chi lộ. Nữ hoa trong lòng có ý nghĩ của mình, coi như là công đức phân cho La Hầu, vậy cũng là người một nhà. Coi như là phân cho La Hầu một nửa, thì tính sao? La Hầu có thể là sư tôn của mình, nếu không là La Hầu, nàng căn vốn là không có thành thánh cơ duyên. La Hầu nhìn xem nữ hoa, hắn biết do nữ hoa trong nội tâm suy nghĩ, nhưng là La Hầu không muốn phân lấy nữ hoa công đức. Dù sao hắn một cái sư tôn, không thể nhận đệ tử công đức a. Có thể là mình nếu là không nói ra, lại để cho nữ hoa nghĩ như vậy lời nói, đoán chừng đến thành thánh kỳ hạn, cũng không có khả năng ngộ ra cái gì. Ngươi muốn thành thánh, cần đi tạo hóa chi đạo, vừa vận nghiệm chứng của ngươi tạo hóa pháp tắc. La Hầu thản nhiên nói. Xin hỏi sư tôn, như thế nào tạo hóa chi đạo? Nữ hoa không phải rất rõ ràng La Hầu nói, cho nên hỏi. Ngươi xem yêu tộc cùng vu tộc tương lai hội có kết quả gì? La Hầu bỏ qua một bên chủ đề, hỏi một cái hảo không thể làm chung vấn đề. Nữ hoa trầm tư một lát, trong nội tâm nàng tại tính toán yêu tộc cùng vu tộc thế lực. Vu tộc có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, yêu tộc cũng có được chu thiên tinh đấu đại trận, nếu thật là sinh tử đại chiến, hai tộc có lẽ đều trốn không thoát tốt. Mặc dù tổ vu có 12 vị, thế nhưng mà thái nhất thực lực quá cường đại, hôm nay có nhiều ra một cái ứng long. Hơn nữa còn có cái này Phục Hy, Bạch Trạch, Hy Hòa này một ít đại năng. Có thể nói, tại đại năng thành phần bên trên, vu tộc cũng chiếm không được tốt. Đệ tử nói bừa, yêu tộc cùng vu tộc nhất định lưỡng bại câu thương, giống như Long Hán sơ kiếp thời kỳ tam tộc, đều rời khỏi hồng hoang tranh bá. Nữ hoa nói ra, ngươi chỉ nói đúng thứ nhất, lại cũng không nói gì trong thứ hai. Vu yêu lưỡng bại câu thương là tất nhiên, bất quá bọn hắn sẽ không giống Long Hán tam tộc đồng dạng, nhưng hội mất đi tranh giành đoạt thiên địa nhân vật chính tư cách. La Hầu thản nhiên nói. Nữ hoa không rõ, thế nhưng mà một bên vọng thư lại nghe được hãi hùng kiếp vía, La Hầu cái này là muốn cho nữ hoa tái tạo ra nhất tộc, sau đó làm thiên địa nhân vật chính a. Cái này là bực nào dã tâm? Cái này cùng đệ tử thành thánh có quan hệ như thế nào? Nữ hoa khó hiểu mà hỏi. Bọn hắn rời khỏi, thế tất có chủng tộc mới xuất hiện, ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn a. La Hầu thản nhiên nói. Hắn không có minh sắc vạch, là không muốn phân đi quá nhiều công đức, dù sao công đức càng nhiều, nữ hoa thành thánh thực lực tiểu càng cường đại. Nữ hoa khó hiểu La Hầu ý tứ, một bên vọng thư mặc dù có chút minh bạch, nhưng chứng kiến La Hầu không có minh sắc vạch, đã biết rõ La Hầu trong nội tâm suy nghĩ, tự nhiên cũng không nói chuyện. Sau này ngàn năm, nữ hoa ở chỗ này ở lại rồi, nghe một chút La Hầu diễn giải, cùng vọng thư thổ lộ tình cảm, cũng là khoái chăng. Chỉ có điều thành thánh chi lộ nhưng vẫn trong lòng của nàng, thành một cái phiền phức khó chịu, nàng một mực đều muốn La Hầu nói lời. Một ngày, nữ hoa nghe xong La Hầu diễn giải, một mình một người đi ra, dọc theo dòng sông bước chậm. Lâm vào trầm tư, nữ hoa bất chi bất giác ngồi ở một khối trên núi đá, hướng phía dưới nhìn lại, nữ hoa thấy được cái bóng của mình. Nữ hoa lộ ra vui vẻ. Nguyên đến chính mình đẹp như vậy. Cái này nếu là La Hầu biết được nữ hoa trong nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ khi mắng to, làm cho nàng ngộ đạo, nàng lại ở chỗ này tự kỷ. Nữ hoa trầm mê tại mỹ mạo của mình bên trong, xinh đẹp đến cực điểm dung nhan, cao quý hảo phóng khí chất. Đột nhiên, nữ hoa ngây ngẩn cả người, trong đầu của nàng bên trong nghĩ tới La Hầu nói lời, hai tộc rời khỏi, nhất định có chủng tộc mới đón đến. Hơn nữa La Hầu vạch nàng phải đi tạo hóa chi đạo, một cái người can đảm nghĩ cách xuất hiện ở nữ hoa trong óc. Chẳng lẽ là muốn nàng tạo ra nhất tộc? Ý nghĩ này vừa ra, lập tức giống như hoàng hà vỡ đê một phát không thể vãn hồi. Thì ra là thế, thì ra là thế, sư tôn, đệ tử ngộ rồi. Chương 220, nữ hoa tạo người, trùng nhìn nhiều nước sông. Nữ hoa rốt cục hiểu rõ lúc trước La Hầu nói lời, nàng nhìn về phía trong sông cái bóng của mình, tại mỹ mạo dung nhan bên trong, còn có cái này thành thánh cơ duyên. Thì ra là thế. Nàng đi chính là tạo hóa chi đạo, tự nhiên muốn tạo hóa thiên địa, thai nghén chủng tộc, hồng hoàng có vạn tộc, nhưng duy chỉ có không có cái loại này xuất thế là tiên thiên đạo thể chủng tộc. Nếu là có thể đủ tạo ra như thế chủng tộc, chẳng phải là không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, đã bị thiên đạo ban ân. Một khi công đức rơi xuống, nữ hoa coi như là không muốn trở thành vi thánh nhân đều khó có khả năng rồi. Nghĩ tới đây, nữ hoa lộ ra thần sắc mừng rỡ, dựa theo nàng suy nghĩ, chỉ sợ không dùng đến vạn năm, nàng có thể thành thánh rồi. Đột nhiên, nữ hoa ngây ngẩn cả người, nàng mặc dù nghĩ tới thành thánh chi pháp, có thể là như thế nào mới có thể tạo ra nhất tộc đâu rồi. Hơn nữa thật đúng là loại này tiên thiên đạo thể chủng tộc, cái này càng thêm khó khăn. Vung tay lên, tụ tập vô cùng tạo hóa pháp tắc, sau đó, nữ hoa liền là đối với phía trước một vòng, chỉ thấy trống rông xuất hiện mấy cái tiên thiên đạo thể thân hình. Nhưng đều là ánh mắt ngốc trệ, không có tinh khí thần, hiển nhiên không thành sinh linh. Nữ hoa cách dùng lực đến tạo ra sinh linh, cái này là không thể nào, mặc dù pháp lực có thể dục vạn vật, nhưng là linh hồn là không có cách nào bàn cho. La Hầu cùng vọng thư đều đang âm thầm quan sát, chứng kiến nữ hoa cử động lần này, La Hầu ếch nói bật cười, cái này nữ hoa cũng là sốt ruột rồi, vậy mà nghĩ đến cách dùng lực tạo ra nhân tộc. Nữ hoa muốn tạo ra tiên thiên đạo thể làm một tộc, điều đó không có khả năng a. Vọng thư có chút không thể tin nói. Dù sao tiên thiên đạo thể chính là gặp may mắn thể chất, cũng là dễ dàng nhất thể ngộ thiên đạo cùng với đại đạo thể chất. Toàn bộ hồng hoang đại năng đều là xuất thế, sau đó tu luyện biến hóa trở thành tiên thiên đạo thể. Hôm nay làm sao có thể sẽ xuất hiện trực tiếp trở thành tiên thiên đạo thể chủng tộc đâu rồi? Nếu là xuất hiện, đây chẳng phải là muốn khống chế hồng hoang? Có cái gì không có khả năng, tiên thiên đạo thể nhất tộc xuất thế là tất nhiên, đây là thiên đạo lại mượn nữ hoa tay tạo ra mà thôi. La Hầu lạnh nhạt nói ra. Nữ hoa là đệ tử của hắn, thiên đạo muốn nhờ nữ hoa tay tạo ra nhân tộc, điều này cần nhìn xem La Hầu có nguyện ý hay không. Đương nhiên, La Hầu là không muốn, bằng không thì La Hầu cũng sẽ không hủy hai quả hỗn độn mộ ớt mộ khí thạch. Đây chính là có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo đồ vật a, cứ như vậy đã không có, đoán chừng toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có La Hầu hào phóng như vậy. Vọng thư muốn đang nói cái gì, La Hầu lại là làm một cái tĩnh tâm đích thủ thế, lại để cho Vọng Thư tiếp tục quan sát nữ hoa cách làm. Nữ hoa cái lúc này, sắc mặt có chút thoải mái, nàng sao có thể đủ pháp lực tạo ra nhất tộc đâu rồi? Sinh linh. Như thế nào sinh linh, đầu tiên phải có linh trí, sau đó có hắn hình. Nàng cách dùng lực chỉ có thể miêu tả hắn hình, nhưng không cách nào ban cho linh trí, càng không cách nào ban cho thần hồn. Tại nữ hoa trong mắt, có thể dùng tiên thiên đạo thể làm một tộc sinh linh, nhất định gặp may mắn, xuất thế là tiên tiên thần linh. Thế nhưng mà nữ hoa lại nghĩ lầm rồi, nàng đi vào một cái lạc lối, cho nên nhất định nàng kế tiếp biện pháp cũng là sai lầm. Nữ hoa lấy ra một vật, đúng là hoàng trung lý, cái này khỏa hoàng trung lý, nhưng khi sơ thái huyền cho nàng, cũng chỉ có một khỏa, nhiều một khỏa đều không có. Muốn hay không ngăn lại nữ hoa, cái này hoàng trung lý thế nhưng mà chân quý vô cùng. Vọng Thư nói ra, không cần, không trải qua ngăn trở, sao có thể đủ tạo ra tiên thiên đạo thể nhất tộc đâu rồi. La Hầu lạnh nhạt nói ra, mặc dù biết được nữ hoa nhất định thất bại, thế nhưng mà La Hầu lại không biết đi quản, hắn không muốn phân lấy nữ hoa công đức. Mỗi phân đi một điểm, nữ hoa thực lực sẽ nhược một phần, hơn nữa sở được đến công đức cũng sẽ không tăng lên La Hầu thực lực. Cho nên, lấy chi vô dụng, vì sao phải tranh đoạt chính mình đệ tử đây này? Nữ hoa vua hoàng trung lý, lập tức hoàng trung lý rách nát rồi, vô cùng pháp lực từ trong đó tuôn ra, trong lúc nhất thời, một đạo cột sáng thông thiên, những điều này đều là hoàng trung lý bên trong ẩn chứa pháp lực. Vừa lúc đó, vô cùng vô tận hơi nước xuất hiện, nữ hoa không có trì hoãn, liền tranh thủ hắn thu, sau đó dùng thần niệm đem hắn cố hình. Vô tận hơi nước đã trở thành nguyên một đám tiên tiên đạo thể, bất quá vô cùng pháp lực hỗ trợ, những hơi nước này biến thành tiên tiên đạo thể, đều là trở thành sinh động tồn tại. Hao phí trăm năm thời gian, nữ hoa đem những sinh động này thân hình cho hoàn toàn cố định xuống dưới. Khải Linh, nữ hoa hét lớn một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện trăm đạo quang mang, đã đánh vào những sinh động này thân hình bên trong. Trong nháy mắt, sở hữu tiên thiên đạo thể đều là mở ra hai mắt, trong mắt vậy mà xuất hiện thần thái. Nữ hoa đại hỉ, nàng có thể cảm nhận được những tiên thiên này đạo thể huyết nục, hơn nữa còn có thần hồn của bọn hắn. Nữ hoa dùng chính là làm phép đồng tử thủ pháp, làm phép những tiên thiên này đạo thể, từng cái tiên thiên đạo thể đều là có thêm kim tiên tu vi. Xem ra còn cần tìm Tam sư huynh muốn một ít hoàng trung lý. Nữ hoa thì thào tự nói. Ẩn nấp tại trong hư không Vọng Thư chấn kinh rồi, nữ hoa vậy mà thành công rồi, vậy mà thật sự tạo ra được tiên thiên đạo thể nhất tộc. Thế nhưng mà vì cái gì còn không có thành thánh, cái này lại để cho Vọng Thư khó hiểu nhìn về phía La Hầu. Đồ hữu kỳ biểu, lại không phải tiên thiên đạo thể nhất tộc, tối đa 5 cái hô hấp liền đều phân giải. La Hầu thản nhiên nói. Quả nhiên, nữ hoa còn không có cao hứng 5 cái hô hấp, những tiên thiên này đạo thể đều là rách nát rồi ra, vô tận hơi nước cùng pháp lực tuôn ra. Nữ hoa vội vàng vung tay lên, xuất hiện trước mặt một đạo màn nước, đã ngăn được cái này hơi nước cùng pháp lực. Sắc mặt có chút khó coi, đến tột cùng là cái kia Khâu phạm sai lầm rồi, làm sao có thể hội nghiền nát đâu rồi. Nữ hoa rất không minh bạch, nàng không biết đây là vì cái gì, vừa rồi hết thảy đều rất tốt ta. Tại sao phải cái dạng này đâu rồi? Đột nhiên sụp đổ, lại để cho cái kia nữ hoa có chút bất đắc dĩ, nàng không thể không cái khác biện pháp, nàng không có thể trở về tìm La Hầu. Coi như là tìm được La Hầu, cũng sẽ lại để cho La Hầu khó xử. Nữ hoa biết rõ, La Hầu nhất định biết rõ nên dùng cái gì tạo ra nhân tộc, thế nhưng mà nàng một khi đã tìm được La Hầu, đã được biết đến phương pháp về sau, nàng công đức sẽ phân cho La Hầu một bộ phận. Không phải nữ hoa không muốn phân cho La Hầu, mà là La Hầu căn bản là không muốn nàng công đức, theo bắt đầu thành thánh chi pháp, cũng có thể thấy được, La Hầu chỉ là theo bên cạnh chỉ điểm, cũng không nói thẳng ra. Ý nghĩa tư tiểu là không muốn chiếm nữ hoa công đức, dù sao hắn một cái làm sư tôn, sao có thể đủ đoạt chính mình đệ tử chứng đạo công đức. Chẳng lẽ vừa bắt đầu ý nghĩ của ta tiểu sai rồi? Nữ hoa trong lòng có chút nghi hoặc. Không có khả năng a. Tiên thiên đạo thể gặp may mắn, xuất thế nhất định là kinh thiên động địa, cùng với khác sinh linh không giống với, tất nhiên tại khác sinh linh phía trên. Tỷ như yêu tộc tiên thiên mà sinh ít nhất tu vi đều là kim tiên chi cảnh, vu tộc lời nói cũng là không sai biệt lắm. Coi như là đệ nhị sinh linh, cũng là tiên thiên, cho dù không phải, tối đa trăm năm, cũng sẽ trở thành tiên thiên. Tiên thiên đạo thể nhất tộc làm sao có thể so bất quá bọn hắn cái này hai cái chủng tộc đâu rồi. Dù sao tiên thiên đạo thể là thân thiết nhất thiên đạo cùng đại đạo. Nữ hoa càng là nghĩ như vậy, lại càng cảm giác mình muốn có lý. Tiên thiên đạo thể nhất tộc không thể tầm thường so sánh. Chẳng lẽ nói là tài liệu của mình không đủ cường đại? Hoàng Trung Lý ăn vào một khỏa có thể trở thành đại la kim tiên, như thế tài liệu cũng không đủ cường đại, như vậy lại nên dùng cái gì tài liệu đâu rồi? Nữ hoa thật sự là nghĩ không ra rồi. Hiện tại nữ hoa lâm vào một cái tử huyệt, cái kia chính là nàng cho rằng tiên thiên đạo thể nhất tộc cho là thần thượng thần. Một khi xuất thế, thế tất trở thành thiên địa nhân vật chính, đem vu tộc cùng yêu tộc nghiền đè xuống. Thế nhưng mà nữ hoa lại đã quên, một cái tân sinh chủng tộc, coi như là tại cường đại cũng không có như thế năng lực chèn ép hồng hoàng cường đại nhất hai tộc. Tiên thiên đạo thể, mặc dù thích hợp nhất thể ngộ thiên đạo cùng đại đạo, nhưng đây cũng chỉ là một cái trụ cột, cũng không phải vừa xuất thế liền trở thành kim tiên, thậm chí đại la kim tiên. Nữ hoa tốt như xa vào cái gì khốn cảnh. Vọng Thư nhìn xem nữ hoa trầm tư, nhất là cái kia nhíu chặt lông mày, đối với La Hầu nói ra. Nàng đem tiên thiên đạo thể nhất tộc muốn quá mạnh mẽ. La Hầu nở nụ cười. Tiên thiên đạo thể nhất tộc cường sao? Rất cường, nhưng đó là trụ cột cường, mà không phải xuất thế tự cường, điều này cần một cái quá trình. Cường đại là cần phải thời gian. Mặc dù là nữ hoa lâm vào cái này tự huyện, La Hầu cũng sẽ không chỉ điểm nửa phần, nữ hoa công đức thành thánh, tuyệt đối không thể trở thành yếu nhất thánh nhân. Đây là La Hầu không cho phép, đệ tử của hắn làm sao có thể kế cuối. Nhưng khi nhìn lấy nữ hoa bộ dáng, La Hầu còn thật sự có chút ít lo lắng, vạn nhất nữ hoa thật sự nghĩ không ra biện pháp, cái kia lại nên như thế nào? Cũng thế, đợi nàng ngàn năm, nếu là vẫn chưa ra khỏi khốn cảnh, ngươi liền tiến về chỉ điểm 1-2. La Hầu đối với Vọng Thư nói ra. Ta. Vọng Thư khẽ giật mình. Nàng hiện tại cũng nghi hoặc đâu rồi? Chẳng lẽ tiên thiên đạo thể nhất tộc không phải là càng cường đại càng được không nào? Nếu là cường đại, như vậy dùng tốt nhất chất liệu, cái này không có gì không đúng. Đến lúc đó, ngươi tiểu làm cho nàng nhìn nhiều xem nước sông. La Hầu thản nhiên nói. Sau đó, La Hầu là khoanh chân ngồi xuống, không quan tâm nữ hoa sự tình. Vọng Thư thì là chú ý nữ hoa, La Hầu có thể yên tâm, nhưng là Vọng Thư lại có chút yên lòng không xuống. Nói như thế nào nữ hoa đều là nàng ma đạo thánh nhân, coi như là đệ tử của nàng. Theo thời gian chuyển rời, nữ hoa đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, tốt như xa vào trong nhập định. 100 năm, 300 năm, 500 năm, 800 năm, 1000 năm. Nữ hoa còn không có tỉnh lại. Vọng Thư nhìn xem nữ hoa còn không có tỉnh lại, cũng bất tiện đi quấy rầy, cứ như vậy lặng lặng yên quan sát. La Hầu ngược lại là nhắm mắt thần du rồi, giống như cái này nữ hoa không phải của hắn đệ tử đồng dạng. Đột nhiên, nữ hoa mở ra hai mắt, nhìn về phía bên cạnh dòng sông. Nàng nghĩ tới một việc, cái kia chính là vừa rồi nàng tạo ra tiên thiên đạo thể, đều là nữ tính, đều là coi hắn vi bộ dáng. Thế nhưng mà tại hồng hoang phía trên, cô âm không sinh độc dương không giải, tiên thiên thần thánh, còn có phận chia nam nữ, tân sinh chủng tộc, nếu không phận chia nam nữ, tương lai như thế nào thai nghén hậu đại. Nghĩ tới đây, nữ hoa tựa hồ có chút hiểu rõ. Không phải nàng dùng tài liệu xấu, mà là nàng tạo ra tiên thiên đạo thể, đều là âm tính. Nhưng là bây giờ trong tay nàng cũng không có hoàng trung lý, cái này nên như thế nào thời điểm? Nếu là xuất hiện nam tính, như vậy có phải hay không vừa rồi một màn kia tiểu sẽ không phát sinh, thiên đạo sẽ đánh xuống công đức. Càng nghĩ như vậy, nữ hoa cũng cảm giác không tệ, có lẽ tiểu là như thế. Vọng Thư chứng kiến nữ hoa tỉnh lại, cũng không biết nữ hoa nghĩ thông suốt cái gì, nhưng là La Hầu làm cho nàng bí truyền lời nói, nàng cần truyền đạt. Chứng kiến Vọng Thư xuất hiện, nữ hoa vội vàng đi ra phía trước, đệ tử bái kiến nương nương. Đứng dậy a. Ngươi sư tôn lại để cho bổn cung nói cho ngươi biết, nếu là không thể tưởng được tạo ra nhân tộc chất liệu, là hơn nhìn xem nước sông. Chương 221, nữ hoa tạo người, hạ, hiểu ra. Nhìn nhiều nước sông. Nữ hoa khẽ giật mình, đây là ý gì? Nàng tạo tiên thiên đạo thể nhất tộc cùng nước sông có quan hệ gì? Bất quá lại tưởng tượng, nàng có thể ngộ ra tạo tiên thiên đạo thể nhất tộc không phải là theo trong nước sông ngộ ra đấy sao? Nghĩ đến đây, hiểu rõ, có lẽ cái kia tạo ra tiên thiên đạo thể nhất tộc chất liệu cũng là xuất từ ở trong nước sông đâu rồi. La Hầu không có khả năng dùng nói bừa đến lừa gạt nàng, nữ hoa vội vàng liền là đối với Vọng Thư cung kính thi lễ, đệ tử đa tạ nương nương truyền tin. Vọng Thư nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi muốn trở thành Vu Yêu Lượng Kiếp cái thứ nhất thánh nhân, vì ma đạo tăng thể diện, bổn cung thật cao hứng. Sau khi nói xong, Vọng Thư biến mất ngay tại chỗ. Nữ hoa lộ ra thần sắc mừng rỡ, nàng trở thành thánh nhân đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hơn nữa nữ hoa cũng biết một việc, cái kia chính là La Hầu thời thời khắc khắc chú ý chính mình, đây là đệ tử khác không sở hữu đãi ngộ. Trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng nữ hoa càng thêm kiên định, nhất định phải sáng chế tiên thiên đạo thể nhất tộc. Đi tới bờ sông, nữ hoa hướng trong sông nhìn lại, thanh tịnh nước sông, nữ hoa thấy được cái bóng của mình. Mỹ mạo dung nhan, cao quý hào phóng khí chất, toàn bộ hồng hoang phía trên, ngoại trừ Vọng Thư, chỉ sợ khó có người cùng nàng tranh phong. Tài liệu tại trong nước sông, đến tột cùng sẽ là gì chứ? Nước. Đây là nhất định được, muốn tạo ra tiên thiên đạo thể nhất tộc, nước là ắt không thể thiếu. Thế nhưng mà còn có cái gì đâu rồi? Trước đó lần thứ nhất, nữ hoa chỉ dùng để hoàng trung lý, đó là pháp lực cùng hơi nước kết hợp. Đã hỏng mất, mặc dù có nam nữ điều hòa âm dương nguyên nhân, tất nhiên cũng có được nguyên nhân khác. La Hầu làm cho nàng xem nước sông, tất nhiên là cho rằng hoàng trung lý chi lộ không thể thực hiện được. Dù sao hoàng trung lý tiểu nhiều như vậy, toàn bộ lấy ra cho nàng tạo hóa sinh linh cũng không đủ a. Thế nhưng mà trong nước sông chỉ có lưu động nước, cùng với cái bóng, những thứ khác không có cái gì a. Coi như là con cá, đều không có từ nơi này bơi qua, dù sao nơi này là Bất Chu Sơn, con cá lại làm sao có thể từ nơi này bơi qua đâu rồi. Coi như là du, cũng là long tộc. Không đúng. Không cũng chỉ có nước sông cùng cái bóng, còn có cái này một vật, chỉ có điều nữ hoa không có chú ý mà thôi. Hiện tại nữ hoa chú ý tới, nàng chăm chú nhìn chằm chằm đáy sông bùn. Đây không phải trong nước sông một loại khác thứ đồ vật sao? Thò tay tìm tòi, nữ hoa trong tay xuất hiện một khối bùn đất, sờ, lập tức bùn đất biến thành mặt khác hình dạng. Nữ hoa lại là sờ, bùn đất hình dạng lại biến. Nữ hoa trong lúc nhất thời chơi lên nghiện, dùng cái này bùn đất không ngừng nắm bắt không trọng dạng hình dạng. Đến cuối cùng, nữ hoa tựa hồ ngộ rồi, La Hầu lại để cho Vọng Thư đến đây truyền tin, cái kia tạo ra tiên thiên đạo thể chất liệu, có lẽ tiểu là cái này bùn đất cùng nước sông a. Trong nội tâm nghĩ đến, nữ hoa liền bắt đầu nàng bịa đặt tiên thiên đạo thể nghiệp lớn. Vung tay lên, lập tức một phương cực lớn bùn đất xuất hiện ở bên cạnh nàng, sau đó, hữu dụng nước sông rót đầy bùn đất, lại để cho bùn đất tràn đầy hơi nước. Như vậy có thể cho cái kia bùn đất càng thêm tùy tâm cho nên biến thành bất luận cái gì hình dạng. Ngọc vươn tay ra, nắm bắt một cái có một cái tiên thiên đạo thể, từng cái tiên thiên đạo thể cũng không lớn, chỉ có 7 thước cao tả hữu. Từng cái tiên thiên đạo thể, nữ hoa đều là dụng tâm đi bịa đặt. Lúc này đây, nữ hoa không có tái phạm bên trên một sai lầm, nàng nhất tạo ra được lượng tính, nam nữ đều có. Nữ là dựa theo nàng hình thái, nam thì còn lại là dựa theo La Hầu hình thái. Từng cái tiên thiên đạo thể thân hình, nữ hoa đều bịa đặt cẩn thận vô cùng, mỗi một nơi đều bị nàng cân nhắc thấu triệt. Mặc dù mới đầu có chút thẹn thùng, nhưng theo biểu đặt ra càng ngày càng nhiều tiên thiên đạo thể, nữ hoa không hề có những thẹn thùng kia thần sắc. Nghiệt tạo ra được 300 nam tính cùng 300 nữ tính. Nữ hoa thỏa mãn nhẹ gật đầu, nàng ngược lại muốn nhìn lúc này đây hội sẽ không thành công. Khải Linh hét lớn một tiếng. Nữ hoa tại vì những tượng đất này khai linh trí, lập tức một đạo kim quang bỏ ra, bao phủ sở hữu tượng đất. Kim quang tan hết, những tượng đất này vậy mà đều sống rồi, tại nguyên chỗ chẳng có mục đích đi tới. Nhưng là nguyên một đám thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên là thần hồn không có hoàn toàn mở ra, không thành sinh linh. Nữ hoa lắc đầu, vung tay lên, đem sở hữu tượng đất đều phân giải, không có linh trí sinh linh, làm sao có thể đủ xưng là nhất tộc? Đến tột cùng là cái kia Khâu phạm sai lầm rồi hả? Nữ hoa trong nội tâm nghĩ đến, nàng hiện tại đã có thể để xác định rồi, muốn tạo ra tiên thiên đạo thể, nhất định phải dùng nước cùng thổ. Chỉ có điều nàng tạo ra được, vì cái gì lại vẫn chưa được đâu rồi? Thiên địa vô cực, phân âm dương ngũ hành, tiên thiên đạo trong cơ thể có âm dương ngũ hành, bát quái cửu cung. Nước cùng thổ, lại có thể nào tạo ra tiên thiên đạo thể nhất tộc? Nữ hoa tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng là bay trở về của mình đạo tràng. Trong hư không ẩn nấp Vọng Thư Nghi hoặc nhìn bên cạnh La Hầu, nữ hoa sắp thành công rồi, như thế nào đã đi ra? La Hầu chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xem ly khai nữ hoa, lộ ra dáng tươi cười, nữ hoa khoảng cách thành công có tiếp cận một bước, cái này rất tốt, lại để cho La Hầu rất hài lòng. Nữ hoa thành thánh chi lộ, xem như đi ra bước đầu tiên. La Hầu cười nhạt nói, mặc dù nữ hoa ngộ ra đi một tí trọng yếu nhân tố, nhưng là còn có rất nhiều chuyện không có ngộ ra. Đi ra bước thứ hai, nữ hoa có thể thành thánh, nhưng lại cần thiên đạo trợ giúp, bởi như vậy, nữ hoa nhất định là thánh nhân bên trong kế cuối. Nhưng nếu là đi ra bước thứ ba, nữ hoa cũng không cần mượn nhờ thiên đạo trợ giúp, tương lai cái này chủng tộc sẽ hoàn toàn nắm giữ ở nữ hoa trong tay. Không cần thiết một lát, nữ hoa lại phản trở lại, trong tay thì là nhiều ra mấy thứ bảo vật. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính bảo vật. Đi tới bờ sông, nữ hoa vung tay lên, lại một lần nữa kiếm ra tràn ngập hơi nước bùn đất, sau đó đem trong tay ngũ hành bảo vật đánh nát, đem bên trong tinh hoa hoàn toàn đã đánh vào bùn đất bên trong. Sau đó nữ hoa lại bắt đầu niết tiểu nhân, lúc này đây, niết tiểu nhân có chút khó khăn rồi, dù sao trong đó có ngũ hành tinh hoa, từng cái đều phải muốn dùng pháp lực đến niết. Lúc này đây tiêu hao thời gian có chút dài, nữ hoa dùng 100 năm thời gian, vừa rồi nặn ra 800 tiểu nhân. Bất quá đã đủ rồi, nữ hoa nhìn xem những tượng đất này, vung tay lên, đối với những tượng đất này khải linh. Trong nháy mắt, kim quang bao phủ sở hữu tượng đất, sau một lát, những tượng đất này đều là sống lại. Trong mắt cũng là tràn đầy sắc thái, hiển nhiên là đã có thuộc tại linh trí của mình. Nữ hoa vội vàng dùng thần niệm đi cảm thụ những tượng đất này hết thảy. Pháp lực. Những tượng đất này trong cơ thể đều có được huyền tiên pháp lực, mặc dù không cao, nhưng là không tính sai rồi, tối thiểu tại nguy hiểm trong hồng hoang, có đi một tí phòng ngự thủ đoạn. Thần hồn. Cùng với các tiên tiên sinh linh đồng dạng đều là có được lấy thần hồn. Thành sao? Nữ hoa trong nội tâm nghĩ đến, một loại cảm giác thành tựu ra hiện tại trong lòng, nàng rốt cục tạo ra được tiên tiên đạo thể nhất tộc. Nữ hoa chuẩn bị hướng thiên đạo tuyên cáo, nàng tạo ra được tiên tiên đạo thể nhất tộc, có thể vừa lúc đó. Những tượng đất này đều là phát ra thống khổ có tiếng kêu thảm thiết. Tại nữ hoa mí mắt phía dưới, nguyên một đám tượng đất làn da trở nên làm nhũ lại, đã nứt ra nguyên một đám khe hở, bất quá lại không có huyết dịch. 10 cái hô hấp về sau, sở hữu tượng đất đều là biến thành nguyên một đám miếng đất, rơi lả tả đầy đất. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã thành công nữa à? Nữ hoa tức giận giống to, nàng đã thành công rồi, những tiên thiên kia đạo thể đều có được thần hồn, hơn nữa trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là nguyên vẹn. Cái kia nguyên một đám trong mắt tràn ngập sát thái tượng đất, đã trở thành sinh linh, tại sao lại sụp đổ a? Nữ hoa lâm vào trầm tư, đã những tượng đất kia hỏng mất, tự nhất định có nguyên nhân, nàng không thể không đi suy nghĩ thoáng một phát đến tột cùng là vì cái gì. Những quan hệ lấy này nàng chứng đạo vận mệnh. Nàng không thể không suy nghĩ. Nước, thổ, cùng với ngũ hành tinh hoa, hơn nữa còn có nam dương điều hòa, có lẽ sẽ thành công, vì cái gì cuối cùng hỏng mất? Cái này là nguyên nhân gì? Nữ hoa trong nội tâm rất nghi hoặc, nghĩ đến những tượng đất kia tại cuối cùng sụp đổ một màn, nữ hoa trong nội tâm xúc động rất lớn, những điều này đều là nàng tạo ra đến, đương vi con của nàng. Tuy nhiên lại nhìn xem sụp đổ, nàng lại bất lực. Không đúng. Nữ hoa nghĩ tới sụp đổ một màn kia, nguyên một đám tượng đất đều là trước khô nước, sau đó biến thành khối vụn. Đây là hơi nước chưa đủ, cuối cùng đã trở thành khối vụn, trong cơ thể pháp lực tiêu tán, đây là bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai không được, không cách nào thừa nhận những pháp lực này. Nước cùng thổ đều có vấn đề. Đây là nữ hoa tìm được nguyên nhân, những khí hậu này nặn ra tượng đất căn bản là không cách nào thừa nhận có pháp lực tiên thiên đạo thể. Như vậy cái này cần đổi nước cùng thổ. Toàn bộ hồng hoang phía trên có được tạo hóa nước, tốt nhất không ai qua được Tam Quang Thần Thủy. Mà Tam Quang Thần Thủy tại Tu Di Sơn lấy chi vô cùng, nàng rất dễ dàng có thể đạt được, đó căn bản không cần hao tâm tổn trí. Thổ lời nói, như vậy tự nhiên là thổ chí tôn, Cửu Thiên Tức Nhưỡng là tốt nhất. Cửu Thiên Tức Nhưỡng tựa hồ đã ở trong tay của nàng, hiện tại chênh lệch đúng là Tam Quang Thần Thủy rồi. Nghĩ tới đây, nữ hoa có thể khẳng định, chỉ phải tìm được Tam Quang Thần Thủy, tất nhiên có thể tạo ra tiên thiên đạo thể nhất tộc. Chợt, nữ hoa là đi đến nhà cỏ, nàng muốn La Hầu xin chỉ thị thoáng một phát, dù sao muốn đi Tu Di Sơn lấy Tam Quang Thần Thủy, phải đi qua Thái Thượng đồng ý, hiện tại Thái Thượng thế nhưng mà độc bá Tu Di Sơn. Như lúc trước lời nói, nữ hoa coi như là lấy đi một nửa, cũng sẽ không có người nói cái gì, nhưng là bây giờ không giống với. Nữ hoa biết được, đại sư huynh của mình lâm vào vô tình kiếp, tất nhiên sẽ không để cho nàng đơn giản lấy đi Tam Quang Thần Thủy. Ẩn nấp tại trong hư không, La Hầu biết được nữ hoa muốn làm cái gì, trực tiếp truyền âm nói, ngươi có thể tiến về Tu Di Sơn lấy Tam Quang Thần Thủy. Nữ hoa ngừng ngay tại chỗ, không có ở hướng nhà cỏ đi đến, mà là quay người rất nhanh hướng Tu Di Sơn bay đi. Thành thánh, nữ hoa không thể chờ đợi được. Thánh nhân là một cái phân cách tuyến, thánh nhân phía dưới đều con sâu cái kiến, không thành thánh là con sâu cái kiến, nàng rốt cục có thể không cần làm con sâu cái kiến đến rồi. Ẩn nấp ở trên hư không La Hầu, lắc đầu, nữ hoa hay là đã quên đồng dạng, chỉ là đi ra bước thứ hai. Hắn hủy hai quả hỗn độn mộ ớt mẫu khí thạch, biến thành âm dương chi khí, cùng ngũ hành chi khí, không phải là vì trợ giúp nữ hoa sao? Thế nhưng mà nữ hoa lại thật không ngờ âm dương ngũ hành trọng yếu, thầm nghĩ ra nước cùng thổ tầm quan trọng. Chẳng lẽ nữ hoa đi sai lầm rồi sao? Chứng kiến La Hầu có chút không vừa ý, vọng thư hỏi, thực sự không phải là đi nhầm, mà là nàng thiếu đi một bước, bất quá tại không có thông cáo hồng hoang phía trước, nàng vẫn có cơ hội. La Hầu có chút tiếc hận nói. Chương 222, nữ hoa tạo người, cuối cùng, nhân tộc hiện. Vọng thư mặc dù không biết La Hầu cụ thể ý tứ, nhưng là chờ đến thời gian, nàng sẽ biết được hết thảy nguyên do, hiện tại vọng thư có chút bận tâm nữ hoa rồi. Hiện tại Tu Di Sơn do Thái Thượng khống chế, mà Thái Thượng lâm vào vô tình kiếp, nữ hoa muốn trước hắn một bước thành thánh, cái này nhất định sẽ hồi lại để cho Thái Thượng mọi cách cản trở. Cho nên vọng thư có chút bận tâm, Thái Thượng nếu không giao ra Tam Quang Thần Thủy, nữ hoa lại có thể đủ như thế nào? La Hầu, ngươi nói Thái Thượng có thể hay không từ đó cản trở? Vọng thư nhìn về phía La Hầu hỏi. La Hầu cười nhạt một tiếng, Thái Thượng từ đó cản trở, đây là nhất định, nhưng là nữ hoa có lẽ hội có biện pháp giải quyết, coi như là cáo mượn oai hùng thoáng một phát, Thái Thượng cũng sẽ giao ra Tam Quang Thần Thủy. Nếu là đã nhận được mệnh lệnh của hắn, nữ hoa còn được đến không được Tam Quang Thần Thủy, như vậy cái này là nữ hoa thành thánh cơ duyên không đủ, hoặc là nói một thân không đủ để thành thánh. Không cần lo lắng, Thái Thượng còn ngăn không được nàng. La Hầu cười nói, nếu là không có nhập vô tình đạo Thái Thượng, nhất định có thể làm cho nữ hoa tay không mà phản, thế nhưng mà vào vô tình đạo Thái Thượng, sẽ rất khó làm được điểm này rồi. Nữ hoa tốc độ hạng gì rất nhanh, nhất là nội tâm của nàng sốt ruột vô cùng. Thành thánh, một cái vô số tu sĩ phấn đấu mục tiêu, hôm nay thành thánh lại khoảng cách nàng như thế gần, nàng há có thể không kích động, lại há có thể không nóng lòng. Bất Chu Sơn khoảng cách Tu Di Sơn nói xa, cũng không phải quá xa, nữ hoa dùng 300 năm thời gian chạy tới Tu Di Sơn. Đây là đang toàn lực phi hành thuật xuống, bởi vậy có thể thấy được, tại không tá trợ thiên địa lực lượng dưới tình huống, muốn đi khắp hồng hoang, sợ là rất khó. Trên thực tế, nữ hoa có thể nhanh hơn, nhưng là nàng không có sử dụng bí pháp, dù sao nàng sắp thành thánh, bất luận cái gì bất lợi với nàng chứng đạo sự tình, nàng cũng sẽ không đi làm. Ảnh hưởng thành thánh, đó mới gọi chuyện lớn. Nữ hoa đi tới Tu Di Sơn, quen việc dễ làm đã tìm được phía sau núi, đi tới Tam Quang Thần Thủy bên cạnh ao. Đang muốn trang đi một bộ phận, thế nhưng mà cái lúc này, trước mặt của nàng xuất hiện một thân ảnh, đúng là Thái Thượng. Sư muội đây là đang làm cái gì? Thái Thượng lạnh như băng nói. Bái kiến đại sư huynh, tiểu muội chỉ là lấy một ít Tam Quang Thần Thủy. Nữ hoa nhạt vừa nói. Tam Quang Thần Thủy chính là Tu Di Sơn chí bảo, không thể đơn giản lấy đi, sư tôn đem Tu Di Sơn lưu cho bổn tọa, bổn tọa tự nhiên muốn chủ quản Tu Di Sơn bất luận cái gì. Thái Thượng trong giọng nói không có chút nào tình cảm. Có thể lúc trước, chúng ta những huynh đệ này tỷ muội không phải tùy tiện lấy sao? Nữ hoa trong nội tâm biết rõ Thái Thượng hội đến đây ngăn cản, nhưng là nữ hoa thật không ngờ Thái Thượng ngựa khí như thế vô tình, bất quá nữ hoa không có tức giận, nàng biết rõ Thái Thượng lâm vào vô tình kiếp, cùng nàng không cần lý luận quá nhiều. Cái kia lúc trước, hiện tại Tam Quang Thần Thủy là đều biết lượng, sư muội hay là đừng cho vi huynh khó xử. Thái Thượng trầm giọng nói ra, trong giọng nói đã có không kiên nhẫn ý tứ hàm xúc. Sư huynh cũng biết cái này Tam Quang Thần Thủy đối với sư muội có chỗ lợi gì? Nữ hoa trầm giọng hỏi. Mặc dù là có thành thánh công dụng, cũng không thể lấy, sư muội mời trở về đi. Thái Thượng thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Sư huynh hay là chờ một chút, lại để cho sư muội đem nói cho hết lời, bằng không thì đến lúc đó sư tôn trách tội xuống, chỉ sợ sư huynh đảm đường không nổi. Nữ hoa nghiền ngâm nói. Thái Thượng vô tình, nữ hoa chỉ có thể cùng một chỗ vô tình, bằng không thì cái này Tam Quang Thần Thủy nhất định cầm không đi. Sư tôn có chuyện cho ngươi mang cho bổ tọa. Thái Thượng khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi. Mặc dù vô tình, nhưng là Thái Thượng đối với La Hầu thế nhưng mà sợ hãi không thôi, hắn hiện tại còn không có đủ thực lực tính toán La Hầu. Cái này Tam Quang Thần Thủy chính là sư tôn lại để cho sư muội đến đây lấy, như thế nào? Chẳng lẽ đại sư huynh muốn ngăn trở sao? Nữ hoa thanh âm trở nên tàn nhẫn. Thái Thượng nhìn về phía nữ hoa, phát hiện nữ hoa trong ánh mắt lộ ra hung ác hào quang, tựa hồ muốn đưa hắn cái này đại sư huynh cho vặn ngã. Nếu là sư tôn cần, sư muội xin cứ tự nhiên. Thái Thượng nói xong trực tiếp biến mất tại Tam Quang Thần Thủy bên cạnh ao. Thái Thượng không dám lại ở lại, nghe được La Hầu, hắn luôn luôn một loại rung động, đây là nguyên ở e ngại rung động. Cũng không biết vì sao, Thái Thượng vào vô tình kiếp về sau, hắn mà bắt đầu e ngại La Hầu rồi. Nhìn xem Thái Thượng ly khai, nữ hoa cảm giác lấy đi Tam Quang Thần Thủy, nàng cũng không có lấy đi quá nhiều, dù sao đủ là được rồi. Tam Phương Tam Quang Thần Thủy, nói nhiều hay không, nói thiếu. Chỉ sợ toàn bộ hồng hoang phía trên đại năng không có người nói cái này thiếu a. Coi như là nguyên thủy trong tay có một chút như vậy Tam Quang Thần Thủy, thế nhưng mà cũng tiểu ngũ phương mà thôi. Nữ hoa đã nhận được Tam Quang Thần Thủy về sau, ở đâu còn dám tại Tu Di Sơn ở lâu, đợi chút nữa Thái Thượng kịp phản ứng, nàng đây là cáo mượn oai hùng, vậy thì phiền phải lớn hơn rồi. Quả nhiên, tại nữ hoa ly khai ba cái hô hấp về sau, sắc mặt thâm trầm thái thượng xuất hiện ở tam quang thần thủy bên cạnh ao. Hừ, tốt một cái nữ hoa. Thái thượng sắc mặt thâm trầm như nước. Bất quá hắn tại tức giận, nữ hoa cũng đã đi ra. Về tới Bất Chu Sơn, nữ hoa trực tiếp là đi tới bờ sông, hay là cái kia khối cực lớn trên núi đá. Vung tay lên, Cửu Thiên Tức Nhượng xuất hiện trong tay, lại vung tay lên, tam quang thần thủy xuất hiện. Trong hư không La Hầu có chút khẩn trương rồi, cái này không chỉ là nhân tộc muốn xuất thế, hay là nữ hoa muốn bỏ qua một cái cơ duyên. Nếu là nữ hoa thật sự cứ như vậy tạo ra được nhân tộc, như vậy tuyệt đối sẽ dựa vào thiên đạo trợ giúp, đến lúc đó nhất định là hồng hoang nhất kế cuối thánh nhân. Âm dương ngũ hành, nhân tộc các không thể thiếu một bộ phận, nữ hoa như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu rồi. Tại La Hầu quan sát phía dưới, nữ hoa dùng một nửa tam quang thần thủy cùng Cửu Thiên Tức Nhượng tương dung, đã trở thành màu vàng bùn. Nhìn xem tản ra màu vàng kim quang bùn, nữ hoa trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tam quang thần thủy bản thân tựu là tạo hóa chi thủy, tất nhiên có thể tạo ra tiên tiên đạo thể một ở. Vì sao không nói cho nữ hoa? Vọng Thư có chút khó hiểu mà hỏi. Nếu là bây giờ nói ra, nữ hoa công đức sẽ có một loại đều rơi vào ta trên đầu, không thể nói ra. La Hầu thản nhiên nói. Một khi công đức phân tán quá nhiều, như vậy nữ hoa thực lực hội thấp hơn, đây không phải La Hầu muốn xem đến. Cái tiên nên như thế nào? Nữ hoa đã bắt đầu bịa đặt tiên tiên đạo thể nhất tộc rồi. Vọng Thư nhìn xem nữ hoa, phát hiện nàng đã bắt đầu rồi. La Hầu lại có thể có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm nữ hoa, hy vọng nữ hoa có thể lạc đường biết quay lại. Nhưng là theo nguyên một đám tiểu nhân bị nạn ra, La Hầu đã không ôm hy vọng rồi. Tam quang thần thủy cùng Cửu Thiên Tức Nhượng dung hợp đã trở thành bùn đất càng thêm không muốn bịa đặt, một nửa tài liệu dùng xong sau, đã là ngàn năm về sau rồi. 6000 năm tính, 6000 nữ tính. Nhìn xem những tượng đất này, nữ hoa loáng thoáng cảm nhận được tối tăm bên trong tồn tại, tựa hồ nàng chỉ cần khải linh, thông cáo hồng hoang, nàng có thể trở thành thánh nhân. Lúc này đây, nhất định phải không sơ hở tí nào. Nữ hoa kiên định nói. Nàng quan sát đến tượng đất thượng diện là bất luận cái gì một nơi, chờ xác nhận không sai thời điểm, nàng mới có thể khải linh. Nhìn một lần lại một lần, nữ hoa không có phát hiện cái gì dị thường, xem ra lúc này đây nên nàng thành thánh. Ẩn nấp tại trong hư không La Hầu, cũng biết, chỉ cần là nữ hoa khải linh, hơn nữa thông cáo hồng hoang, như vậy có thể thành thánh. Thế nhưng mà cái này thành thánh không phải La Hầu thỏa mãn, yếu nhất thánh nhân, cũng còn có thể hạn chế về sau tăng lên tu vi tiềm lực. Đây không phải La Hầu muốn xem đến. Mắt thấy nữ hoa muốn khải linh chứng đạo, La Hầu có chút do dự, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Một khi nữ hoa đã nhận được thiên đạo trợ giúp, mở ra nhân tổ âm dương ngũ hành, như vậy sau này nữ hoa cũng sẽ bị thiên đạo hạn chế gắt gao, thành làm một cái vĩnh viễn hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ. Bọn ngươi bổn cung tạo ra, nay bổn cung vi bọn ngươi khải linh, lại để cho hắn trở thành nhất tộc. Khải linh! Nữ hoa hét lớn một tiếng, lập tức một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng đánh xuống, hướng những tượng đất kia mạnh vào qua. Trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn trên không, tường vân rậm rạp, hiển nhiên là tại vì nữ hoa ăn mừng. Thấy như vậy một màn, nữ hoa biết được, chính mình nhất định thành thánh. Toàn bộ hồng hoang đại năng đều là có một loại ảo giác, cái kia chính là hồng hoang muốn xuất hiện điểm lành sự tình, không khỏi véo chỉ suy tính. Đều là tính toán đã đến Bất Chu Sơn phía trên điểm lành. Không ít đại năng đã khởi hành tiến về Bất Chu Sơn, mà thiên đỉnh phía trên thái nhất chờ đại năng, càng là đi ra Nam Thiên Môn. Vừa lúc đó, La Hầu đột nhiên xuất hiện ở nữ hoa trước mặt, khẽ vươn tay, đem điểm lành đánh tan, sau đó ngăn cản những khải linh kia lực lượng. Sư tôn. Nữ hoa có chút khó hiểu nhìn xem La Hầu. Nàng rất nghi hoặc, mắt thấy muốn thành thánh rồi, vì cái gì La Hầu ngăn trở nàng thành thánh? Chẳng lẽ nói La Hầu không hy vọng nàng thành thánh? Không có khả năng a. Nếu không phải muốn lời nói, làm gì nói cho hắn biết thành thánh chi lộ đâu rồi? Lại vì sao ban thưởng hạ hồng mông tử khí đâu rồi? Những tượng đất này ngươi có thể xem cẩn thận, xác định không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt sao? La Hầu trịnh trọng nhìn xem nữ hoa. Đệ tử nhìn rõ ràng rồi, những tượng đất này lại là không có khuyết điểm nhỏ nhặt, hết thảy đều hoàn mỹ tới cực điểm. Nữ hoa kiên định nói, không có khuyết điểm nhỏ nhặt, tốt một cái không có khuyết điểm nhỏ nhặt, vi sư nói đến thế thôi, ngươi nếu là suy nghĩ cẩn thận rồi, tự đánh nát cái này cự thạch, nếu là không có suy nghĩ cẩn thận, không thể đánh nát. La Hầu nói xong lại một lần nữa ẩn vào hư không. Nói cho cùng, La Hầu hay là không muốn làm cho nữ hoa tiền đồ đã đoạn. Nữ hoa lâm vào trầm tư, nàng không biết La Hầu có ý tứ gì, nhưng là nàng cảm giác, La Hầu nhất định là vì tốt cho nàng. Đến tột cùng là địa phương nào xuất hiện chỗ sơ suất đâu rồi? Nữ hoa trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Nàng tổng cảm giác La Hầu ngăn lại nàng là có đạo lý. Đột nhiên, thiên không vang lên một tiếng hạ lôi, đem nữ hoa bừng tỉnh. Một cái không có có cảm tình truyền âm tiến nhập nữ hoa trong óc, thúc giục nữ hoa tranh thủ thời gian thành thánh. Không đúng, thiên đạo thúc giục ta, sư tôn lại ngăn trở ta, ở trong đó nhất định có ẩn tình, sư tôn tất nhiên sẽ không hại ta. Nữ hoa lại một lần nữa nhìn về phía những tượng đất kia, xác thực không có phát hiện cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Hoàn mỹ vô khuyết, thì ra là thế, thiên đạo còn không viên mãn, mặc dù là tiên thiên đạo thể, lại há có thể viên mãn. Nữ hoa nghĩ tới điều gì, cười to một tiếng. Quá hoàn mỹ, vậy thì thành khuyết điểm nhỏ nhặt. Nữ hoa vung tay lên, đem sở hữu niết tốt tượng đất đánh nát, sau đó hóa thành bụi bặm, dần dần tiêu tán. Lập tức có đem cự thạch đánh nát, trong nháy mắt, lưỡng đạo quang mang bay thẳng đến chân trời, một đạo là ngũ sắc hào quang, là ngũ hành chi khí, một đạo là hắc bạch hai sắc quang mang, là âm dương nhị khí. Âm dương ngũ hành, lại để cho tiên thiên đạo thể đã có chỗ thiếu hụt, xuất thế không là thần ma. Đã có cái này âm dương ngũ hành, tiên thiên đạo thể xuất thế liền không có được pháp lực, nhưng lại có thể ngộ thiên đạo cùng đại đạo thiên phú. Mặc dù không có thực lực cường đại, nhưng lại có cường đại tiềm lực, nàng tương lai thành thánh, tất nhiên có thể bảo vệ cái này không có pháp lực tiên thiên đạo thể nhất tộc. Nữ hoa đem còn lại cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy dung hợp, gia nhập âm dương ngũ hành chi khí, lại một lần nữa động thủ địa đặt. Bất quá nữ hoa cảm giác chứng đạo sắp tới, dưới niết như vậy đến lúc có chút không kịp, tâm thần khẽ động, nàng nghĩ tới nhất pháp. Ban đầu ở Bất Chu Sơn, nàng đã nhận được một kiện kỳ bảo, mặc dù không có công thủ chỉ có thể, nhưng lại có tạo hóa chi lực. Nhớ ngày đó, Bất Chu Sơn thất thải giản dây hồ lô, thế nhưng mà thai nghén bảy khỏa cực phẩm tiên thiên linh bảo hồ lô. Hắn tạo hóa chi năng, chỉ sợ hồng hoang phía trên, khó có linh căn đưa ra tả hữu, coi như là hoàng trung lý cũng chỗ thua kém một bậc. Trong nội tâm nghĩ đến, nữ hoa là lấy ra giản dây hồ lô, sau đó đối với cái kia dung hợp bùn đất có lại, lập tức bùn đất phi thiên, rơi là tả mặt đất, hóa thành nguyên một đám tượng đất. Sau một lát, lại nhớ tới sắp chứng đạo trong nháy mắt đó. Chỉ có điều nữ hoa lại không có cảm nhận được thiên đạo thúc dục, cũng không có cảm giác được thiên đạo ăn mừng. Phảng phất nàng làm như vậy về sau sẽ không thành thánh. Ta chính là Ma Tổ La Hầu tọa hạ lục đệ tử nữ hoa, nay tạo ra nhất tộc, tên là người. Nhân tộc gia, Khải Linh. Chương 223, nữ hoa thành thánh, kim phượng đến quang. Ầm ầm ba. Thiên lôi vang lên, gió nổi mây phun. La Hầu đi ra hư không, xem hướng lên bầu trời, trong mắt hắn, bên trên bầu trời có một khỏa không có cảm tình con mắt, chính lạnh như băng nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa sắp thành thánh, tuy nhiên lại cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp mang tất cả tại trên thân thể, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích, nói ra nhân tộc Khải Linh, đây là phát ra một nửa thanh âm. Nhìn xem những tượng đất kia, nữ hoa tức giận không thôi, có người ngăn cản nàng chứng đạo, Khải Linh không cách nào tiến hành, nhân tộc không cách nào xuất thế. Chứng kiến La Hầu đi ra, ngăn tại trước người của nàng, nữ hoa lập tức đã minh bạch, đây là thiên đạo muốn ngăn cản nàng chứng đạo. Trong nội tâm mặc dù sợ hãi thiên đạo, nhưng khi nhìn đến La Hầu cái kia to lớn cao ngạo bóng lưng, nữ hoa trong nội tâm đã không có kiêng kỵ. Đột nhiên, trong óc suy nghĩ La Hầu thanh âm, nữ hoa ánh mắt trở nên kiên định. Đương mặc dù là thi triển pháp lực, lại một lần nữa thông cáo hưng hoang. Ta, Ma Tổ La Hầu tọa hạ lục đệ tử nữ hoa, nay tạo ra nhất tộc, viết, nhân tộc. Nhân tộc gia, Khải Linh. Lại là một thanh âm vang lên, lập tức toàn bộ hồng hoang đều là vang lên nữ hoa thanh âm, đương nhiên cái này có La Hầu thi pháp gia trì. Bằng không thì, dùng nữ hoa hiện tại bị thiên đạo áp chế tình huống, căn bản là không cách nào thông cáo hồng hoang chứng đạo. Sau một khắc, thiên lôi đại tác, vô cùng kiếp vân đền bù, phảng phất nữ hoa sáng chế nhân tộc, không cần phải xuất hiện tại hồng hoang phía trên. La Hầu biết rõ, đây cũng không phải là nhân tộc không nên xuất thế, mà là nữ hoa đào thoát thiên đạo khống chế, độc lập sáng chế ra nhân tộc. La Hầu hai khỏa hỗn độn mẫu ớt mẫu khí thạch không có uổng phí, hết thảy đều phái lên công dụng, nữ hoa không để cho hắn thất vọng. Mặc dù bởi vậy ngỗ nghịch thiên đạo, nhưng chuyện còn lại cũng không cần nữ hoa để ý tới rồi, hắn cái này làm sư tôn tự nhiên muốn làm đệ tử xuất đầu. Tán. La Hầu đứng chắp tay, mặt xem thương khung, hai mắt lạnh như băng, tràn ngập hàn ý một chữ nói ra. Vành ba. Trên bầu trời kiếp vân bị một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng phá hủy, lập tức biến thành không có, toàn bộ hồng hoang khôi phục nắng giáo sáng sủa. Nữ hoa bên này Khải Linh đã chấm dứt, màu vàng kim óng ánh hào quang bao phủ sở hữu tượng đất, lại để cho những tượng đất này đều là đã sống. Mỗi một cái đều là mê mang ánh mắt, nhìn xem thân thể của mình, hoạt động bắt tay vào làm cánh tay, tò mò nhìn chung quanh hết thảy. Đây mới thực sự là nhân tộc, hiểu được suy nghĩ, hiểu được hiếu kỳ, hiểu được đi phân tích. Đưa một vạn hai ngàn nhân tộc nhìn về phía nữ hoa thời điểm, lập tức đã tuôn ra một cỗ cảm giác thân thiết, lúc này đều là quỳ lạy xuống dưới. Chúng ta bái kiến thánh mẫu, cảm ơn thánh mẫu ban cho chúng ta thánh mạng, nhân tộc đối với thánh mẫu ân tình vĩnh viễn không tưởng quên. Nữ hoa thấy như vậy một màn, lộ ra vui mừng vui vẻ, chứng đạo mặc dù gian nan, nhưng khi nhìn đến những tự tay này tạo ra sinh linh, nữ hoa cảm giác hết thảy đều đáng giá. Đều đứng dậy a. Nữ hoa mỉm cười nói. Một loại mâu tính quang huy tràn ngập nữ hoa quần thân, lại để cho nữ hoa khí chất lại nhiều ra một cỗ khó có thể nói ra cảm giác. Những này nhân tộc lại là nhìn về phía La Hầu, mặc dù là bóng lưng, nhưng là bọn họ đều là cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Chúng ta bái kiến thánh phụ, cảm tạ thánh phụ hộ chúng ta nhân tộc. Nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là một vạn hai ngàn người thanh âm, cũng không phải che được. Thanh âm cũng là chấn triệt phương viên trăm dặm. La Hầu nghe nói như thế, thiếu chút nữa không có tử vân trên đầu té rớt. Nữ hoa càng là một hồi xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng nhìn xem những này nhân tộc, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. La Hầu là sư tôn của nàng a. Mặc dù đối với La Hầu, nữ hoa cũng có một tia tình ý, nhưng phần nhân tình này ý chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, không thể nói bậy. Còn đây là bổn cung sư tôn, Hồng Hoang Ma Tổ La Hầu. Nữ hoa nói ra, những này nhân tộc cũng là phản ứng cực nhanh chi nhân, đương mặc dù là lại lần nữa đối với La Hầu quỳ lạy. Cảm ơn ma tổ che chở tri ân. La Hầu mặc dù chỉ là trợ giúp nữ hoa chống cự thiên đạo, đương cái kia gián tiếp trợ giúp những này nhân tộc. Cẩn thận quan sát những này nhân tộc, không có pháp lực, nhưng lại có đủ loại thể chất, tại tiên thiên đạo thể trên cơ sở, lại xuất hiện hắn thần kỳ của hắn thể chất. Mặc dù không có thần hồn, nhưng lại có ba hồn bảy vía, lại để cho nhân tộc càng thêm không dễ dàng diệt vong. Một khi tu luyện, tam hồn ném đi, còn có bảy phách, không dễ dàng trực tiếp diệt vong. Không có trời sinh cường đại, nhưng là bọn hắn nhưng lại có siêu phàm căn cơ. La Hầu nhẹ gật đầu, "Ân, đều đứng dậy a." Nhìn xem những này nhân tộc, La Hầu có một loại khác tình cảm, có lẽ bởi vì kiếp trước của hắn là nhân tộc a. Bất quá nguyên nhân này sẽ không làm cho hắn đối với nhân tộc khác mắt đối đãi. Hắn làm người bất quá hơn 20 năm, nhưng là tại Hồng Hoang hắn sinh tồn không biết bao nhiêu năm. Chỉ có điều làm người thời điểm, cho trí nhớ của hắn quá sâu khắc lại. Đột nhiên, một đoàn huyền hoàng công đức từ trên trời bay tới, cái này một mảnh công đức sợ là có thêm hơn 100 mẫu. Phải biết rằng 100 mẫu công đức Khánh Vân có thể cho một người tu sĩ trực tiếp thành thánh, hơn 100 mẫu đối với chuẩn thánh đỉnh phong nữ hoa mà nói, nhất định thành thánh, hơn nữa còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi. Toàn bộ Hồng Hoang đại năng đều là nhìn về phía cái kia huyền hoàng công đức, nhiều lắm, nhiều đến lại để cho từng cái đại năng đều sinh lòng ghen ghét. Đây tuyệt đối muốn thành thánh, đây là từng cái đại năng ý nghĩ trong lòng. Nghĩ tới vừa rồi nữ hoa lời nói, nguyên một đám đại năng đều là trong lòng có mấy, cái này nhất định là nữ hoa muốn thành thánh rồi. Không nghĩ tới, trước hết nhất thành thánh không phải ma đạo thủ tịch, cũng không phải huyền môn thủ tịch, ngược lại là ma tổ lục đệ tử. Ước chừng có 130 mẫu công đức Khánh Vân xuất hiện ở Bất Chu Sơn phía trên, lập tức chia ra làm 3. 1 phần 100 mẫu, 1 phần 20 mẫu, 1 phần 10 mẫu. 10 mẫu công đức Khánh Vân đã rơi vào vọng thư trên người, dù sao vọng thư có truyền tin công đức, thiên đạo chí công, điểm này là sẽ không thiếu khuyết. Ai có công, ai từng có, thiên đạo chỗ đó đều là rõ ràng. Chỉ bất quá đối với La Hầu, vô tình thiên đạo, nhưng lại có thật lớn thành kiến. 20 mẫu công đức Khánh Vân ngạnh xanh xanh lại cho phân ra 2 phần, 1 phần 5 mẫu, 1 phần 15 mẫu. 5 mẫu công đức Khánh Vân đã rơi vào La Hầu trên người. Bất quá La Hầu lại chướng mắt những công đức này, rồi vung tay lên, lại để cho cái này 5 mẫu công đức cùng cái kia 15 mẫu hợp 2 là 1. 20 mẫu công đức Khánh Vân đã rơi vào nữ hoa trong tay giàn dây hồ lô phía trên. Lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, cái này nguyên vốn không có phẩm cấp giàn dây hồ lô vậy mà đã trở thành công đức linh bảo, hơn nữa là nhân tộc chí bảo, có thể trấn áp nhân tộc số mệnh. Nữ hoa nhìn về phía La Hầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, thiên đạo phân một chút như vậy công đức cho La Hầu, cái này có thành kiến, bất quá nữ hoa biết rõ, La Hầu là sẽ không phân lấy nàng một điểm công đức. Sư tôn, cái này giàn dây hồ lô đệ tử muốn mệnh danh tạo nhân tiên, hôm nay chính là công đức linh bảo, có thể trấn áp nhân tộc số mệnh, đệ tử muốn giao cho sư tôn đảm bảo. Nữ hoa đối với La Hầu quỳ lạy xuống dưới. La Hầu nhìn xem nữ hoa, lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù hắn không quan tâm tạo nhân tiên, nhưng là đệ tử chi tình, hắn không thể không quan tâm. Vì sư trước đám người tộc thu lấy, đợi ngày sau người hữu duyên xuất hiện, liền ban cho hắn. La Hầu cười nói. Nữ hoa đứng dậy, nhìn về phía cái kia 100 mẫu công đức Khánh Vân. Thành thánh vào thời khắc này, nữ hoa tâm tình vô cùng kích động, mục tiêu sắp thực hiện, nàng muốn trở thành chí cao vô thượng thánh nhân. 100 mẫu công đức Khánh Vân rơi xuống, đem nữ hoa bao vây lại. Lập tức, nữ hoa khí thế bắt đầu trèo được đưa lên, tu vi càng là rất nhanh tăng lên, không đến 3 cái hô hấp, nữ hoa đã trở thành chí thánh. Sau một khắc, nữ hoa đã trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái lúc này, nữ hoa đã thành thánh rồi, nhưng đây chỉ là đạo quả, cũng không phải tu vi. Nữ hoa tu vi, theo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, một mực kéo lên, thẳng đến Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, mới ngừng lại được, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ. Ầm ầm ba. Trong lúc nhất thời, hồng hoang dị tượng nổi lên bốn phía, long phượng chỉnh tường, kỳ lân hiến thụy, vô số thiên nữ hư ảnh tại trên bầu trời vũ vui cười. Toàn bộ hồng hoang đều là hạ nổi lên linh vũ, đề cao sinh linh tu vi. Tử khí đông lai ba vạn dặm, đây là thánh nhân xuất thế dị tượng. Một cỗ thuộc về thánh nhân uy áp, lập tức mang tất cả toàn bộ hồng hoang, chỉ cần là thánh nhân phía dưới, bất kể là cái gì tu vi, đều là tại trong nháy mắt quỳ lạy xuống dưới. Đương nhiên, cũng có một nơi không có chịu ảnh hưởng, cái kia chính là Tu Di Sơn. Thái thượng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Bất Chu Sơn, có La Hầu bố trí xuống đại trận, thánh nhân uy áp còn chuyển không đến Tu Di Sơn ở trong, cho nên thái thượng không cần quỳ lạy mới thánh nhân. Nữ hoa thành thánh, khắp trốn mừng vui. Những sớm kia tiểu chạy đến đại năng, đều là hiện thân đối với nữ hoa chúc mừng. Thiên đế thái nhất cùng Ứng Long đi ra phía trước, đối với nữ hoa chúc mừng nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh, thật sự là thật đáng mừng a. Chúc mừng nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh, theo nay ngài tiểu là Hồng Hoang vị thứ 3 thánh nhân. Nguyên một đám đại năng đều là cung kính đối với nữ hoa phát ra chúc mừng thanh âm. Đương nhiên, tại chúc mừng phía trước, những đại năng này đều là trước đối với La Hầu đã thành lễ, dù sao lúc này đây nhân vật chính mặc dù là nữ hoa, nhưng là La Hầu ở chỗ này, nhất định hay là trước muốn bái kiến La Hầu. Nữ hoa mừng rỡ, nguyên một đám gật đầu đáp lại, cảm thụ được thân thể của mình trong lực lượng, cùng với rõ ràng bên trong có thể điều khiển thiên địa lực lượng. Cái này lại để cho nữ hoa có một loại cảm giác, nếu là đúng phó phía trước chính mình, nàng thậm chí không phải động thủ, chỉ cần một ánh mắt, có thể miểu sát. Ngươi dùng chứng đạo, không thích hợp ở lại Bất Chu Sơn rồi, đi hôn độn bên trong mở tiểu thiên thế giới lập đạo chẳng a. La Hầu nhạt vừa nói nói. Nữ hoa cung kính đáp, đệ tử cần tuân pháp chỉ. Trở thành thánh nhân nữ hoa, mới cảm giác được La Hầu đáng sợ, vốn tưởng rằng thành thánh, là có thể cảm thụ La Hầu tu vi. Thế nhưng mà nàng sai rồi, La Hầu tu vi hay là một điều bí ẩn, nàng căn bản là cảm giác không xuất ra La Hầu hết thảy. Nhìn về phía tân sinh nhân tộc, mỗi một cái đều là không có tu vi người bình thường, nữ hoa có chút yên lòng không dưới. Ngươi mà lại đi thôi, nhân tộc có vi sư chiếu khán. Nữ hoa cảm kích nhìn La Hầu, sau đó nhìn về phía nhân tộc, yêu thương nói, bổn cung muốn đi trước thiên ngoại thiên lập đạo tràng, các ngươi muốn nghe theo ma tổ an bài. Chúng ta chúc mừng thánh mẫu nương nương chứng đạo thành thánh, cần tuân thánh mẫu nương nương pháp chỉ. Tất cả nhân tộc đều là cung kính nói. Nữ hoa nhìn về phía trước mặt những đại năng này, cười nói, bổn cung muốn tại hỗn độn lập đạo tràng, chư vị đạo hữu có thể tiến về quan sát bổn cung khai thiên tích địa. Đại thiện. Sở hữu đại năng đều là mừng rỡ nói, dù sao thánh nhân mở tiểu thiên thế giới, cái này đối với bọn hắn cũng có được rất lớn chán chỗ. Ngay tại nữ hoa chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên xuất hiện một tiếng phượng minh. Bang bang ba. Các vị đại năng nhìn lại, lại là một chỉ màu vàng phượng hoàng bay tới. Tu vi mặc dù không cao, nhưng là không tính thấp, dù sao có đại la kim tiên tu vi. Kim phượng đi tới nữ hoa bên người, hóa thành hình người, đối với nữ hoa bài nói, kim phượng bái kiến nữ hoa nương nương, cung hạ nương nương chứng đạo thành thánh. Nữ hoa nhìn xem kim phượng, cười nói, ngươi còn có sự tình. Dù sao, không có chuyện gì không có khả năng vô duyên vô cớ ngăn lại một vị thánh nhân, đây chính là đại bất kính, nữ hoa đây là vừa chứng đạo, tâm tình tốt, không so đo mà thôi. Tiểu phượng quan sát nương nương thành thánh, tọa hạ không cất lực, đặt vội tới nương nương làm cất lực, kính xin nương nương thành toàn. Chương 224, hoàng thiên giới, nhân tộc sinh sôi nảy nở. Ở đây những đại năng này đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, nữ hoa thành thánh, tọa kỵ tự đến. Cái này chỉ kim phượng huyết mạch thuần khiết, nhất định là phượng tộc dòng chính, mặc dù phượng tộc đã xuống dốc, nhưng là long phượng hai tộc còn không có luân lạc tới cái loại này cho người khác làm tọa kỵ tình trạng. Phải biết rằng, chỉ cần là bọn hắn không muốn làm, mặc dù là chuẩn thánh đại năng, cũng không cách nào cưỡng cầu. Long tộc có ngao chính cái này long hoàng, mà phượng tộc tắc thì là có thêm Khổng Tuyên. Có lẽ Khổng Tuyên thực lực kém một chút, nhưng là từng cái đại năng cũng biết, cái này Khổng Tuyên không thể coi thường, hiện tại chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng là La Hầu Khâm Định đệ nhị thủ tịch. Hơn nữa Khổng Tuyên tại đại la kim tiên bên trong, cũng là một cái đỉnh tiêm tồn tại, chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân, nói đúng là Khổng Tuyên. Cái này kim phượng đến băng, nữ hoa nhìn về phía La Hầu, phát hiện La Hầu nhẹ gật đầu, trong nội tâm liền đã không có băn khoăn. Cũng tốt, từ nay về sau, mày là bổn cung tọa kỵ, tuy là tọa kỵ, nhưng bổn cung sẽ đợi ngươi như đệ tử. Nữ hoa thản nhiên nói. Cái này lại để cho kim phượng đại hỉ, quả nhiên cùng Khổng Tuyên nói giống như lúc, nhìn như tọa kỵ, trên thực tế lại là đệ tử. Kim phượng đến đây, thực sự không phải là đã bị cái gì cảm ứng, mà là Khổng Tuyên làm cho nàng đến đây. Đương nhiên, trước đó, Khổng Tuyên đã cùng La Hầu bắt chuyện qua rồi, bằng không thì Khổng Tuyên cũng không dám tự tiện làm chủ. Kim Phượng Minh kêu một tiếng, hóa thành vạn trượng kim phượng, nữ hoa ngồi lên, sau đó biến mất tại phía chân trời. Những đại năng kia cũng đều là nguyên một đám đi theo tiến nhập hỗn độn bên trong. Nữ hoa muốn tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa, bọn hắn tự nhiên muốn quan sát, hơn nữa bọn hắn cũng muốn biết được cái này thành thánh chi pháp. Nếu là có thể đủ lại để cho nữ hoa truyền thụ thoáng một phát, tương lai thành thánh có phải hay không tiểu dễ dàng. Coi như là không cách nào thành thánh, chứng đạo hôn nguyên cũng là có trợ giúp thật lớn. La Hầu nhìn về phía hư không, vọng thư chính ở chỗ này ẩn nấp lấy, có La Hầu thần thông, những đại năng kia tự nhiên không cách nào phát hiện vọng thư. Cái này là nhân tộc. Vọng thư đi ra hư không, nhìn xem những này nhân tộc, phát hiện cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy. Mỗi một cái đều là không có pháp lực người bình thường, mặc dù có thật lớn tiềm lực, nhưng là hồng hoang tàn khốc, biết được cho ngươi thời gian phát triển. Nhân tộc mặc dù yếu, nhưng lực ý chí cũng rất cường, bọn hắn đều có được kỳ lạ thể chất, đem tại thành tiểu phi phàm. La Hầu thản nhiên nói. Những này nhân tộc chứng kiến La Hầu cùng vọng thư nói chuyện với nhau, cũng đều không có mở miệng quấy rầy, mà là cùng kính đứng ở nơi đó. Bọn hắn biết được những đại năng này tiện tay cũng có thể bôi giết bọn hắn, không nên đắc tội, hơn nữa bọn hắn thánh mẫu lại đã đi ra. Vọng thư, người đi về trước đi, ta muốn dẫn lấy những này nhân tộc tìm kiếm một cái sinh tồn chi địa. La Hầu thản nhiên nói. Vọng thư nhìn xem những nhỏ yếu này nhân tộc, hoàn toàn chính xác cần một cái phù hợp sinh tồn chỗ. Hồng hoang phía trên yếu nhất tồn tại, chỉ sợ sẽ là cái này tân sinh nhân tộc rồi. Coi như là thiên tiên, cũng có thể tiện tay đem những này nhân tộc gạt bỏ. Không, coi như là tân sinh yêu tộc, còn bất nhập thiên tiên tồn tại, cũng có thể đưa bọn chúng gạt bỏ. Không có linh trí giã thú cũng không phải những này nhân tộc có thể đối phó. Vọng thư đã đi ra, nàng ở tại chỗ này cũng giúp không được bề bộn, còn không bằng trở về sớm đi lĩnh ngộ thất tình lục dục, tranh thủ chém ra thứ sáu dục. Công đức chứng đạo, La Hầu không để cho Vọng thư đi đường này, nữ hoa đi chính là công đức thành thánh, tại thành thánh trong nháy mắt đó, dục niệm tự trảm. La Hầu nhìn xem những này nhân tộc, trầm tư thoáng một phát, muốn đưa bọn chúng an trí tại nơi nào. Kỳ thật cái này nhân tộc đã là La Hầu dự định ma tộc rồi, bọn hắn sẽ là ma đạo tân sinh lực lượng nguyên. Cuối cùng nhất, La Hầu chuẩn bị đưa bọn chúng an trí tại Vạn Thọ Sơn khu vực, hoàn cảnh nơi này tương đối mà nói, chưa tính là quá ác liệt. Tối thiểu nhất không có quá nhiều tiểu yêu, cùng với quá mức cường đại dã thú. Vung tay lên, La Hầu đem hết thảy mọi người tộc thu vào không gian, sau đó thuấn di đến Vạn Thọ Sơn. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ đều tiến về hỗn độn quan sát nữ hoa mở tiểu thiên thế giới rồi. Bất quá coi như là ở chỗ này, đối với La Hầu an bài, cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Dù sao toàn bộ Tây Phương đều là La Hầu, bọn hắn tại Tây Phương lập đạo tràng, chỉ là ở nhờ La Hầu địa bàn. Vạn Thọ Sơn bên cạnh một chỗ địa thế tương đối bình nguyên địa phương, La Hầu nhìn xem một vạn 2000 nhân tộc. Nhân tộc mới sinh, đối với Hồng Hoang chủng tộc khác mà nói, rất yếu, nhược đã đến là cái sinh linh cũng có thể gạt bỏ nhân tộc, các ngươi muốn tại Hồng Hoang dừng chân, cần tự mình cố gắng, chỉ có bản thân cường đại, lại vừa tại tàn khốc Hồng Hoang sinh tồn được. La Hầu lời nói truyền đến từng cái nhân tộc trong hai, hết thảy mọi người tộc đều là quỳ lạy xuống dưới. Thỉnh ma tổ thương cảm, truyền thụ chúng ta tu luyện chi pháp, để cho ta trở là tự nhiên bảo vệ chi lực. La Hầu lắc đầu, tu luyện chi pháp sẽ có người truyền thụ cho các ngươi. Đương cái kia cũng không phải là ta, các ngươi ngay ở chỗ này yên lặng chờ là được rồi. Nhân tộc không dám ngỗ nghịch La Hầu ý tứ, liền tại sơn cốc này sinh tồn xuống dưới. La Hầu thì là ở tại trên sơn cốc một trong sơn động, dù sao nhân tộc nhỏ yếu, La Hầu không thể để cho bọn hắn vừa xuất thế tiểu diệt vong. Nhưng chỉ cần là nhân tộc bất diệt tộc, La Hầu cũng sẽ không quản nhân tộc sự tình. Hỗn độn bên trong, nữ hoa cầm trong tay hồng tu cầu, mắt nhìn phía trước. Một đám đại năng đều là đứng ở một bên quan sát, cái lúc này, mà ngay cả thái thượng đều là chạy đến, dù sao nữ hoa là người thứ nhất thành thánh. Bọn hắn có hồng mông tử khí, tự nhiên cũng muốn biết được thành thánh chi pháp. Đối với nữ hoa thành thánh, đều là nghị luận nhau nhau, dù sao nữ hoa chỉ là La Hầu lục đệ tử, thượng diện còn có mặt khác đệ tử, vì cái gì nữ hoa trước thành thánh rồi? Đương nhiên, loại này nghị luận đều là quan hệ tốt đại năng, âm thầm truyền âm, nếu là Minh nói lời, đây là nói và thánh nhân, làm tức giận thánh nhân chỉ có vớ lạc. Nữ hoa đứng thẳng tại hỗn độn bên trong, cầm trong tay hồng tú cầu, đột nhiên, nữ hoa động thủ, hồng tú cầu ném ra ngoài, đánh tới hướng trước mắt hỗn độn. Lập tức, ầm ầm ba, cường đại uy năng xuất hiện, tạo hóa pháp tắc hội tụ tại hồng tú cầu phía trên, lập tức đem trước mặt hỗn độn đánh bại, tạo thành một cái hắc động thật lớn. Nữ hoa vung tay lên, một cái đại thần thông đánh hướng về phía cái này lỗ đen, trực tiếp rách nát rồi lỗ đen tầng ngoài, vô cùng địa hỏa phong thủy tuôn ra. Khai, hét lớn một tiếng, trước mặt lỗ đen tạo thành một cái tiểu thế giới, nhưng là tại nữ hoa không ngừng mở phía dưới, cái này tiểu thế giới chậm rãi biến lớn. Đương đạt đến nước vạn dặm phương viên thời điểm, nữ hoa toàn lực thúc dục giang sơn xã tắc đồ định trụ địa hỏa phong thủy, làm cho thế giới định hình, diễn biến thế giới pháp tắc. Dùng ngàn năm thời gian, nữ hoa mới đưa tiểu thiên thế giới mở đi ra. Chư vị đạo hữu, có thể nguyện nhập bổn cung đạo tràng một tự. Nữ hoa thản nhiên nói. Kỳ thật, nữ hoa ở đâu là muốn cho bọn hắn tiến đến, mà là hạ lệnh chủ khách, dù sao ở chỗ này quan sát ngàn năm, hiện tại đã xong, tự nhiên cũng muốn rời đi. Nữ hoa trong nội tâm còn có chút lo lắng nhân tộc, nàng còn muốn tiến về Hồng Hoang đi xem đâu rồi. Nương nương mới chứng đạo, tất nhiên có rất nhiều chí lý muốn cảm ngộ, chúng ta sẽ không quấy rầy nương nương. Đúng nha, nương nương trước bệ bội, ngày sau có rất nhiều thời gian. Nguyên một đám đại năng đều là cáo từ ly khai, cuối cùng chỉ còn lại có Thái thượng chờ tu Di Sơn nhất đại đệ tử cùng với Phục Hy. Nữ hoa đi tới Thái thượng trước mặt, cười nói: "Đại sư huynh, đây là tiểu muội mở Hoàng Thiên giới." "Ân, không tệ." Thái thượng lạnh như băng thần sắc, xem lên trước mặt thế giới, nhẹ gật đầu. "Sư muội, chúc mừng." Thông Thiên cười nói: "Đa tạ nhị sư huynh." Nữ hoa vội vàng nói: "Mặc dù thành thánh rồi, nhưng ở Tu Di Sơn cũng không có nghĩa là lấy bối phận đề cao, nàng hay là lục đệ tử, nhìn thấy sư huynh sư tỷ hay là muốn cung kính. Sư muội mới chứng đạo không bao lâu, có rất nhiều sự tình phải xử lý, chúng ta hay là không muốn quấy rầy sư muội rồi." Thái Huyền cười nói. Mặt khác đệ tử đều là nhẹ gật đầu, sau đó cùng nữ hoa nói một tiếng, đều là đã đi ra hỗn độn. Cuối cùng chỉ còn lại có Phục Hy. "Muội muội, ngươi cái thứ nhất thành thánh." Phục Hy đại hỉ nói. "Toàn bộ nhờ sư tôn chỉ điểm." Nữ hoa cũng không dám ôm công, nếu không có La Hầu nhiều lần bên cạnh chỉ điểm, nàng thành thánh còn phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa khả năng còn có thể rơi vào thiên đạo tính toán bên trong. "Muội muội ngươi chứng đạo rồi, đây đối với vi huynh tại thiên đỉnh càng thêm có lợi chỗ. Ha ha, ta yêu hoàng quyền uy rất nhanh phải trở về đã đến." Phục Hy cười to nói. Nữ hoa bất đắc dĩ, Phục Hy tính cách nàng giải, đối với quyền lực quá mức nhu cầu danh lợi rồi. Trước kia, nữ hoa thậm chí muốn tạo ra nhất tộc, lại để cho cái kia Phục Hy trưởng quản, nhưng là bây giờ cái này nhân tộc quá yếu, lại để cho Phục Hy trưởng quản, chỉ sợ Phục Hy cũng không muốn. Hơn nữa nữ hoa cũng không muốn đem nhân tộc giao cho Phục Hy, nàng đối với nhân tộc này đã có rất sâu tình cảm. Đây là nàng tự tay tạo ra nhất tộc, là làm cho nàng thành thánh nhất tộc, trong đó tình cảm khó nói lên lời. Phục Hy tại nữ hoa tại đây lại nói một ít về thiên đình sự tình, sau đó liền đã đi ra. Nhìn xem Phục Hy rời đi, nữ hoa trong nội tâm tràn đầy lo lắng, nàng thật sự rất lo lắng, Phục Hy sẽ ở kiếp trùng diệt vong. Mặc dù là thánh nhân, thế nhưng mà nàng hiện tại mới hiểu được, thánh nhân chỉ là đạo quả, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới là tu vi. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải tu sĩ cuối cùng, ở phía trên còn có cảnh giới, nàng chỉ là một cái mới vào đạo cảnh tu sĩ. Không hề muốn Phục Hy, nữ hoa một bước bước ra, tiến nhập Hồng Hoang, véo chỉ đẩy tính toán một cái, là hiểu rõ nhân tộc đích hướng đi, vội vàng lợi dụng thiên địa lực lượng thuấn di tới. Khởi Nguyên Cốc. Cái này là nhân tộc chính mình cho sơn cốc này mệnh danh. Ngụ ý rất đơn giản, nơi này chính là nhân tộc khởi nguyên, hết thảy bắt đầu đều là ở chỗ này. Lúc trước, La Hầu lại để cho nhân tộc yên lặng chờ, nhân tộc cho rằng rất nhanh, thế nhưng mà chỉ chớp mắt là ngàn năm, còn không có đại năng đến đây truyền đạo. Ngàn năm, đối với Hồng Hoang đại năng mà nói rất nhanh, thế nhưng mà đối với nhân tộc mà nói, là một cái dài dòng buồn chán thời gian. Khắp dài đến những một thế hệ kia tộc đều đã tử vong rồi. Nhân tộc không có tu vi, không có pháp lực, tuổi thọ rất ngắn tạm, chỉ có lấy bình quân 60 năm tuổi thọ. Ngàn năm, đều đủ một người chết già 16 trở về. Mặc dù nhân tộc tánh mạng ngắn ngủi, nhưng là nhân tộc sinh sôi nảy nở tốc độ lại là kinh người, lúc trước bất quá là 1 vạn 2 ngàn nhân tộc, nhưng là bây giờ nhưng lại có 100 vạn nhiều, lúc này mới bất quá ngàn năm a. Nếu là ở cho nhân tộc ngàn năm đâu rồi. Nữ hoa xuất hiện ở Khởi Nguyên Cốc phía trên, cảm nhận được La Hầu khí tức, sau đó tiến vào một trong sân động. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nữ hoa cung kính đối với La Hầu hạ bái. Chương 225, Minh Hà lão tổ động tâm rồi. La Hầu dương đôi mắt nhìn về phía nữ hoa, lộ ra nụ cười hài lòng, đây mới là đệ tử của hắn. Ở kiếp trước có một ít truyền thuyết, nữ hoa lợi dụng nhân tộc chứng đạo, liền không tại quản nhân tộc sự tình, coi như là nhân tộc tới gần diệt tộc, nữ hoa đều không quan tâm. Nhưng là bây giờ sự thật bái tại trước mặt của mình, nữ hoa đối với nhân tộc không phải là không có cảm tình, ngược lại có rất sâu tình cảm. Mới vào thánh nhân đạo quả, tu lĩnh ngộ thiên địa chí lý, đã ngươi đến nơi này, vậy thì lưu lại a. La Hầu thản nhiên nói. Nữ hoa nhẹ gật đầu, có thể ở lại La Hầu bên người, bị La Hầu tự mình thẳng đến, loại này đãi ngộ cũng không phải là từng cái đệ tử đều có thể có được. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ, kính xin sư tôn làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Nữ hoa mặc dù trong sân động, thế nhưng mà tâm cũng tại cái kia nhân tộc trên người. Thánh nhân thần niệm hạng gì cường đại? Nữ hoa đã sớm nhìn rõ ràng nhân tộc nhất cử nhất động, đối với nhân tộc tình huống cũng là nắm giữ nhất thanh nhị sở. Nhân tộc hiện tại sinh tồn phương thức rất gian nan đã đến nữ hoa luân lạc tới loại tình trạng này, cũng khó khăn dùng chống đỡ xuống dưới. Ở sân động, cái này có thể thừa nhận, có thể hơn trăm người ở một sân động, cái này như thế nào thừa nhận? Nhân tộc nhỏ yếu, không cách nào săn bắt cường đại gia thú, chỉ có thể săn giết một ít nhỏ yếu gia thú, nhưng là muốn trả giá thương vong mới có thể. Chỉ bằng vào gia thú vi sự vật, há có thể cung cấp được rất tốt nhân tộc khẩu thực. Cho nên có người tộc chỉ có thể dùng ăn rễ cây, hoặc là vỏ cây, hay hoặc là cây cỏ. Phải biết rằng hồng hoang phía trên, rất nhiều cây cỏ đều là có độc, một cái không cẩn thận tiểu là chúng độc bỏ mình. Nhân tộc mỗi trong một năm độc đều có hơn 1000 người. 50 cái người đội ngũ đi săn bắn, lúc trở lại là hơn 10 người, đây cũng là muốn trả giá rất nhiều tánh mạng con người, mới có thể có được không có ý nghĩa một ít đồ ăn. Mà những đồ ăn này, hay là ăn sống, tức đã là như thế, bình quân xuống, mỗi người tộc cũng chưa không đến bao nhiêu ăn thịt. Nữ hoa trong nội tâm không đành lòng, trong nội tâm nàng suy nghĩ, chẳng lẽ La Hầu tiểu là như vậy nhìn xem nhân tộc vượt qua ngàn năm. Nghi ngờ của ngươi, vi sư đã biết được, nhân tộc là tự nhiên mình kiếp nạn, hiện tại trợ giúp bọn hắn, ngày sau sẽ để cho bọn hắn thừa nhận càng lớn kiếp nạn. La Hầu lạnh nhạt nói ra. Nhân tộc bất quá là tân sinh chủng tộc, làm sao có thể sẽ có kiếp nạn đâu rồi? Nữ hoa có chút lo lắng nhìn về phía La Hầu. Nhân tộc nhỏ yếu như vậy, há có thể thừa nhận đại tai nạn, hiện tại coi như là đến một cái thiên tiên yêu tộc, cũng có thể đã diệt trăm vạn nhân tộc. Nhân tộc tương lai muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, cần kinh nghiệm tam thai cửu nạn, nếu là liền cái này đều độ bất quá, làm sao có thể đủ làm thiên địa nhân vật chính, như thế nào đương được rất tốt ta tọa hạ ma tộc chính thống danh xưng là. La Hầu cất giọng nói, hắn không có xem trọng nhân tộc, nhưng cũng sẽ không coi thường nhân tộc, đối với nhân tộc, La Hầu so với ai khác đều hiểu rõ. Nữ hoa vẫn còn có chút lo lắng nhân tộc, dù sao đây là nàng sáng chế chủng tộc, trong nội tâm còn là phi thường ở ý. Thế nhưng mà nghe được La Hầu nói như thế, đối với nhân tộc ôm lớn như thế kỳ vọng, nữ hoa không dám nói nữa cái gì. La Hầu có thể định ra thiên địa nhân vật chính, điểm này, nữ hoa tin tưởng không nghi ngờ, đã nhân tộc bị La Hầu coi trọng rồi, như vậy tiểu là phúc khí. Nữ hoa không thể bởi vì chính mình nhất thời lo lắng, hư mất toàn bộ nhân tộc tiền đồ. Đệ tử lấy tướng rồi. Nữ hoa cung kính nói, ngươi ở tại chỗ này thể ngộ thiên địa chí lý, thuận tiện cũng cảm thụ thoáng một phát nhân tộc phát triển. La Hầu nhạt vừa nói, nhân tộc phát triển là gian nan, có thể lĩnh ngộ nhân tộc phát triển, đối với thánh nhân mà nói, đều là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Nữ hoa nhẹ gật đầu, lưu tại trong sơn động này thể ngộ thiên địa chí lý. La Hầu cảm thụ được nhân tộc phát triển, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, nhân tộc là hắn định ra ma tộc chính thống, tương lai là hắn dùng đến truyền đạo vạn giới chủ lực. Huyết Hải, Minh Hà lão tổ theo nữ hoa ở đâu sau khi quay về, trong nội tâm vẫn luôn là nghĩ đến một việc, cái kia chính là nữ hoa tạo người thành thánh sự tình. Hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể tạo ra một chủng tộc, sau đó chứng đạo thành Hôn Nguyên đâu rồi? Mặc dù không có hồng mông tử khí, nhưng lại có thể chứng đạo Hôn Nguyên a. Chỉ cần là có một điểm hy vọng, Minh Hà lão tổ đều không muốn buông tha cho, hắn tiến nhập trong nhập định, dụng tâm đi thể ngộ huyết hải. Hắn trước kia thì có tạo ra nhất tộc nghĩ cách, chỉ có điều không thế nào thành thục, hiện tại đã có nữ hoa cái này tiền lệ, Minh Hà lão tổ đã có tin tưởng. Huyết hải bên trên, khắp nơi đều là du đãng lấy tàn hồn, hắn là không phải có thể tại phía trên này nghĩ biện pháp. Minh Hà lão tổ tại năm cái nguyên hội phía trước cũng đã nghĩ đến cái chủ ý này, chỉ bất quá hắn không có nếm thử. Nữ hoa thành thánh, lại để cho hắn đã có động lực, có đôi khi không chỉ có phải có nghĩ cách, còn cần thử bên trên thử một lần. Có lẽ liền thành công nữa nha. Nhưng là muốn tạo ra nhất tộc, cần lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc, Minh Hà lão tổ nơi nào sẽ cái gì tạo hóa pháp tắc, hắn chỉ có huyết chi pháp tắc, sát chi pháp tắc, về phần những thứ khác đều không thông. Chẳng lẽ muốn đi thỉnh giáo thoáng một phát nữ hoa? Minh Hà lão tổ thì thào tự nói. Trên thực tế, nữ hoa là Minh Hà lão tổ lục sư tỷ, coi như là tiến về hỏi thăm, nữ hoa cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Minh Hà lão tổ không lại tiếp tục dừng lại, bay ra huyết hải, muốn đi vào hỗn độn. Tuy nhiên lại thấy được huyết trên bờ biển hậu thổ, hắn cái lúc này phát hiện, hậu thổ là không phải của hắn quý nhân, như thế nào hiện tại đến cảm giác, nữ hoa càng giống là hắn quý nhân đâu rồi. Hậu thổ ở chỗ này nhập định rất nhiều năm, Minh Hà lão tổ vẫn luôn là dùng huyết hải đại trận vi hắn hộ pháp. Bởi vì Minh Hà lão tổ nhận định cái này hậu thổ hẳn là hắn quý nhân, nhưng đến bây giờ hậu thổ đều không có cho hắn mang đến bất luận cái gì có lợi chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không thể làm gì, cũng không thể hiện tại đem hậu thổ tỉnh lại đuổi đi ra a. Đã đi ra huyết hải, Minh Hà lão tổ tiến nhập hỗn độn. Hắn biết được nữ hoa hoàng thiên giới, rất nhanh là đi tới nữ hoa đạo tràng, chỉ có điều Minh Hà lão tổ nhất định là đi không được gì rồi. Bởi vì nữ hoa căn bản là không tại hoàng thiên giới. Bát sư thúc, nương nương đi đến hồng hoàng, chiếu khán nhân tộc đi, ngài nếu là muốn tìm kiếm, tiểu đi nhân tộc a. Kim Phượng cung kính nói. Mặc dù là tọa kỵ, nhưng lại có đệ tử thân phận, cho nên xưng hô Minh Hà lão tổ vi bát sư thúc. Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu, cũng tốt, bổn tọa vừa vặn cũng muốn đi nhìn một chút nhân tộc. Sau khi nói xong, Minh Hà lão tổ là đã đi ra hỗn độn. Nhìn như thời gian ngắn ngủi, trên thực tế, thời gian đã qua mấy trăm năm, dù sao hỗn độn cùng huyết hải cách xa nhau không tiến. Minh Hà lão tổ đã tìm được lúc trước nữ hoa tạo người địa phương, thì ra là Bất Chu Sơn, tuy nhiên lại không có phát hiện nhân tộc bóng dáng. Véo chỉ đẩy tính toán một cái, mới phát hiện, nhân tộc đã rời chuyển qua Vạn Thọ Sơn bên cạnh một cái sơn cốc. Minh Hà lão tổ có đi đến Tây Phương Vạn Thọ Sơn, trong lúc lại là dùng mấy trăm năm, đường hắn đi tới Khởi Nguyên Cốc, lại là phát hiện nhân tộc đã sinh sôi nảy nở ngàn vạn số lượng. Chỉ có điều đều không có tu vi, Minh Hà lão tổ không có quá để ý, mặc dù là sinh sôi nảy nở mau nữa, cũng chỉ là còn sâu cái kiến. Tại Minh Hà lão tổ đi vào Khởi Nguyên Cốc thời điểm, La Hầu cũng đã cảm nhận được Minh Hà lão tổ khí tức. "Nữ hoa, ngươi tiến đến tiếp ứng thoáng một phát Minh Hà, vi sư tại chuyện nơi đây không cần phải nói." La Hầu thản nhiên nói. Nữ hoa lúc này lĩnh mệnh, đã đi ra sơn động, trực tiếp thấy được Minh Hà lão tổ, đi tới. "Bát sư đệ, không biết đến đây cái này Khởi Nguyên Cốc cái gọi là chuyện gì ạ?" Nữ hoa cười nói. "Lục sư tỷ, tiểu đệ đến đây có một số việc cần còn muốn hỏi, kính xin sư tỷ chỉ điểm." "Bát sư đệ khách khí, có chuyện gì cứ việc nói ra." Nữ hoa trong nội tâm rất nghi hoặc, cái này Minh Hà lão tổ mặc dù là sư đệ của nàng, nhưng là bình thường không có quá nhiều cùng xuất hiện, như thế nào đột nhiên tới đây? Hơn nữa tựa hồ còn có cái này việc gấp, xem Minh Hà lão tổ thần sắc, không khó nhìn ra, xác thực có việc gấp. Sư đệ cũng muốn hỏi thoáng một phát, không lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc, có thể không tạo ra nhất tộc. Minh Hà lão tổ trịnh trọng mà hỏi. "Không lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc?" Nữ hoa lắc đầu. "Không có tạo hóa pháp tắc, như thế nào tạo ra nhất tộc đâu rồi?" Tối thiểu nhất nữ hoa không cho rằng cái này có thể tạo ra nhất tộc, nàng có thể tạo ra nhân tộc, tạo hóa pháp tắc chiếm cứ đại bộ phận công lao. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Minh Hà lão tổ hỏi. "Sư đệ muốn tạo ra nhất tộc?" Nữ hoa nghi ngờ hỏi. Minh Hà lão tổ nếu là muốn phục chế biện pháp của nàng chứng đạo, như vậy nữ hoa muốn khích lệ nói một chút Minh Hà lão tổ rồi. Nói như thế nào đều là đồng môn, nàng chứng đạo phương thức không giống với, căn bản là không cách nào phục chế. Thực không dám đâu giếm, tiểu đệ xác thực có tạo ra nhất tộc nghĩ cách, hơn nữa tối tâm bên trong có một loại dự cảm, chỉ cần là tạo ra nhất tộc, tiểu đệ tu vi có thể tái tiến một bước. Minh Hà lão tổ nói ra. Hiện nay, Minh Hà lão tổ đã là chém ra 4 đạo dục niệm đại năng. Nếu là lại chém ra một đạo dục niệm, cái kia chính là 5 đạo dục niệm chuẩn thánh rồi, tại tu luyện một thời gian ngắn, có thể đạt tới chí thánh giai đoạn. Thì ra là thế, đã sư đệ không phải dùng phương pháp này chứng đạo, như vậy đều không có vấn đề gì, dù sao loại phương pháp này thì không cách nào phục chế. Nữ hoa dừng thoáng một phát, lập tức lại nói, sinh linh là tối trọng yếu nhất một bộ phận, là linh trí, muốn không cần tạo hóa pháp tắc tạo ra nhất tộc cũng có thể, nhưng lại cần cái khác sinh linh làm môi giới. Cái này không phải là xóa đi trí nhớ, lại để cho cái này sinh linh trọng sinh sao? Minh Hà lão tổ nói ra. Có thể nói như vậy, đây là biện pháp duy nhất. Nữ hoa nói ra. Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu, nhớ kỹ nữ hoa nói, chờ trở về, hắn tại hào hào thể ngộ thoáng một phát. Thần niệm quan sát nhân tộc, Minh Hà lão tổ nghi hoặc nói, thế giới, vì sao bất truyền thụ công pháp cho nhân tộc, lại để cho bọn hắn tăng lên thoáng một phát tu vi, tốt là tự nhiên bảo vệ chi lực. Nữ làm sao không muốn, thế nhưng mà La Hầu không đáp ứng a. Nhân tộc đều có nhân tộc tạo hóa, không thể quá phận đi trợ giúp. Cái này là La Hầu nội tâm nghĩ cách, không chỉ có hắn không thể quá phận trợ giúp, mà ngay cả những thứ khác đại năng cũng không thể quá mức trợ giúp nhân tộc. La Hầu muốn chính là một cái không ngừng vươn lên nhân tộc, mà không phải một cái bị đến đỡ lên nhân tộc. Ha ha, nhân tộc đều có duyên pháp. Nữ hoa cười nói. Minh Hà lão tổ gặp nữ hoa không nói, cũng không có hỏi nhiều, nói một tiếng, liền cáo tử. Hiện tại Minh Hà lão tổ không thể chờ đợi được muốn xác minh chính mình ý nghĩ trong lòng, coi như là không cách nào chứng đạo hôn nguyên, cũng muốn tái tiến một bước. La Hầu nhìn xem Minh Hà lão tổ rời đi, thì thào lẩm bẩm, tu La tộc vừa ra, sợ là lục đạo luân hồi muốn mở ra, không biết hậu thổ vận mệnh bao nhiêu. Ban cổ đến tột cùng lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau. Chương 226, vô tình thái thượng, La Hầu tức giận. La Hầu mở ra hai mắt, nhìn về phía huyết hải phương hướng, trong ánh mắt lóe ra tinh mang, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi trở về nữ hoa thấy được La Hầu bộ dáng, nghi ngờ hỏi, sư tôn, bát sư đệ đã đi ra. La Hầu nhẹ gật đầu, bất quá không có quá để ý, hắn hiện tại có một việc hận khó hiểu, có thể nói, phi thường nghi hoặc. Trong biển máu không phải Minh Hà lão tổ một cái sinh linh, thân là đời sau chi nhân La Hầu tự nhiên tin tưởng trong biển máu còn có một vị đại năng. Hơn nữa vị này đại năng cũng là có không kém thực lực, hơn nữa tại về sau một hồi trong đại kiếp có rất lớn dùng làm. Nhưng đến bây giờ, vì cái gì cái này đại năng còn không có xuất thế? Nếu là nói đã xuất thế, La Hầu thì càng thêm nghi ngờ, vì cái gì chính mình không cách nào suy tính đi ra? Một cái bất quá chuẩn thánh tu vi đại năng, há có thể thoát được qua La Hầu suy tính, trừ phi hắn cùng với Lục Gáp đạo quân có đồng dạng bối cảnh. Thế nhưng mà Lục Gáp tiến vào Hồng Hoang thời điểm, La Hầu là cảm nhận được, về phần cái này huyết hải một vị khác đại năng, La Hầu hoàn toàn không có cảm ứng thiên ngoại thiên đại năng tiến nhập Hồng Hoang. Hơn nữa cái này đã xem như Vu Yêu Lượng kiếp hậu kỳ, hết thể nổi danh đại năng đều có lẽ xuất thế. Đột nhiên, La Hầu nghĩ tới một loại chuyện không thể nào, hắn vội vàng đẩy tính toán một cái. Quả nhiên, La Hầu bắt đầu đều không có nghĩ tới phương diện này, tuy nhiên lại thực đúng là kết quả này. Tốt một cái Minh Hà lão tổ. Vậy mà đem văn đạo nhân cho đã luyện hóa được, hơn nữa đã luyện thành thân ngoại hóa thân, hay là cái loại này thuộc về cái khác nguyên thần thân ngoại hóa thân. Bất quá Minh Hà lão tổ thực lực quá thấp, nếu là có thánh nhân muốn gạt bỏ hắn, trực tiếp có thể suy tính ra văn đạo nhân tồn tại, có thể cùng nhau chém giết. Đã Minh Hà lão tổ làm được một bước này, mặc dù có một chút chỗ thiếu hụt, nhưng La Hầu nhưng có thể trợ giúp Minh Hà lão tổ bổ sung. Miễn cho tương lai Minh Hà lão tổ thật sự đắc tội cái gì thánh nhân, mặc dù Minh Hà lão tổ là La Hầu đệ tử, nhưng La Hầu không chỉ có riêng chỉ có Minh Hà lão tổ một người đệ tử, nếu là Minh Hà lão tổ đắc tội thái thượng, thông thiên, thái huyền chờ, tương lai tránh không được một ít khổ sở ăn. Khẽ vươn tay, La Hầu trong tay xuất hiện một thanh thủy tinh tiểu kiếm, cái này lại để cho một bên nữ hoa khẽ giật mình. Nữ hoa chưa bao giờ đã từng gặp La Hầu cái này bảo vật. Cái này trôi thủy tinh tiểu kiếm chính là gì bảo, La Hầu đều sợ không rõ trong đó uy năng, tự nhiên không lịch sự thường sử dụng, thế nhưng mà theo tu vi tăng trưởng, La Hầu dần dần rõ ràng một ít công năng. Cái này thủy tinh tiểu kiếm dùng để chặt đứt thiên cơ, là tốt nhất bảo vật, không có một trong. Kiếm này chính là vi sư trùng hợp đoạt được, vốn không tên, vi sư đem hắn mệnh danh viết Hồng Mông kiếm. La Hầu cười nói, nữ hoa đánh giá cái này Hồng Mông kiếm, lại là không có cảm nhận được một điểm uy năng, nhưng là nghĩ đến một kiện không có uy năng bảo vật, há có thể đã bị La Hầu như thế trọng dụng. Sư tôn, cái này kiếm có gì uy năng? Nữ hoa hỏi. Kiếm này uy năng, vi sư chỉ biết hiểu một hai, nhưng tiểu cái này một hai, đủ để có thể tiên thiên chí bảo. La Hầu cười nói. Khí. Nữ hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ là một hai, dĩ nhiên cũng làm có thể so với tiên thiên chí bảo rồi, nếu là toàn bộ uy năng, chẳng phải là tương đương với hỗn độn chí bảo. Cái này lại để cho nữ hoa như thế nào không khiếp sợ. Đây chính là hỗn độn bên trong đều có đếm được bảo vật a. Đệ tử chúc mừng sư tôn mừng đến chí bảo. Nữ hoa vội vàng chúc mừng. La Hầu nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, thiên cơ hiện ra, một đầu thời gian trường hà xuất hiện ở hư không. Tại La Hầu thần niệm phía dưới, thuộc về Minh Hà lão tổ cùng văn đạo nhân cái kia một tia liên hệ xuất hiện. Tay nâng kiếm rơi, không có một điểm động tĩnh, cái kia một tia liên hệ ngăn ra rồi, từ nay về sau, từ thiên cơ nhìn lại, Minh Hà lão tổ cùng văn đạo nhân không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần là Minh Hà lão tổ không chính mình lộ ra chất ngựa, cũng sẽ không bị người phát hiện, cái này văn đạo nhân chính là của hắn thân ngoại hóa thân. Nữ hoa không biết La Hầu vừa rồi đang làm cái gì, nhưng là không hỏi, có một số việc phải biết, La Hầu hội nói cho nàng biết, nếu không phải biết, hỏi cũng là hỏi không. La Hầu lại để cho nữ hoa trong sơn động tinh tu, mà La Hầu thì là đã đi ra, hắn muốn đi trước Tu Di Sơn một chuyến, nếu là hắn đoán không có sai lời nói, dùng không được bao lâu, hậu thổ sẽ tiến về Tu Di Sơn đi tìm hắn. Đối với hậu thổ tính cách, La Hầu hay là rất hiểu rõ, nhưng là đối với bản cổ chuẩn bị ở sau, hắn đã có điểm cầm nắm không đúng. Nhất là Bất Chu Sơn bên trong lại vẫn có cái này cường đại như vậy bản cổ ý chí, nếu không có cái kia một lần giao dịch, La Hầu đều không thể đạt được bản cổ cốt tủy. Đây đối với La Hầu thế nhưng mà chí bảo. Sẽ đến Tu Di Sơn, La Hầu là cảm nhận được Tu Di Sơn quận cũ é, không có trước kia cái chủng loại kia hào khí. Lắc đầu, hắn biết rõ đây hết thảy nguyên nhân đều là Thái Thượng tạo thành, bất quá La Hầu sẽ không nói cái gì. Lúc trước là hắn đồng ý Thái Thượng đi cái này một con đường, nếu không là hắn đồng ý, Thái Thượng tuyệt đối không dám đi vô tình ma đạo. Tại La Hầu nghĩ đến, hữu tình ma đạo xuất hiện, như vậy vô tình ma đạo nhất định cũng muốn xuất hiện, tồn tại tức là chân lý. Nếu là bởi vì e ngại vô tình ma đạo mà ngăn trở vô tình ma đạo, như vậy La Hầu ma tâm hội bất ổn. La Hầu khí tức tràn ngập toàn bộ Tu Di Sơn, Thượng Tổ cung Thái Thượng trước tiên cảm nhận được La Hầu khí tức. Lập tức, Thái Thượng là đi tới La Hầu bên người, cung kính bái nói, đệ tử cung nên sư tôn trở về núi. Đều đuổi đi. La Hầu thản nhiên nói. Thái Thượng tâm một người trong lục bộ, lập tức sắc mặt tái nhợt, lộ ra e ngại chi sắc, hắn mặc dù nghĩ tới một vạn loại lý do thoái thác, đến tròn chính mình làm một chuyện. Thế nhưng mà Thái Thượng như thế nào đều không thể tưởng được La Hầu thật không ngờ trắng ra, trực tiếp như vậy nói ra. Sư tôn. Đệ tử. Thái Thượng ấp úng hồi lâu, lại là cái gì đều nói không nên lời, hắn không biết nói cái gì. La Hầu không có để ý Thái Thượng, về tới tự tại cung bên trong, mà Thái Thượng không dám nói quá nhiều, cũng là theo sát lấy phía sau. Nhưng là Thái Thượng nhưng trong lòng thì nghĩ đến lý do thoái thác, hắn thật sự sợ hãi, đây là nguyên ở đạo e ngại. Đối mặt La Hầu hắn một điểm lòng phản kháng đều cầm lên không nổi, thậm chí liền một tia lệch ra nghĩ cách cũng không dám muốn. Vô tình Thái Thượng bày biện ra sợ chết một mặt, hữu tình Thái Thượng không sợ sinh tử. Người ta thầy cho tầm đó không có gì không thể nói, coi như là ngươi không đuổi bọn hắn ly khai, vi sư cũng phải làm như vậy, ngươi mới là thủ tịch đại đệ tử, đương ở lại Tu Di Sơn, chờ vi sư quy ẩn tự tại thiên, cái này Tu Di Sơn còn là để dành cho ngươi, toàn bộ ma đạo cũng muốn giao cho tay ngươi. La Hầu lời nói, không có chút nào quái Thái Thượng ý tứ, bởi vì La Hầu là cố ý nói lời này, hắn muốn xem Thái Thượng vô tình đến trình độ nào. Phương pháp đơn giản nhất, tự là hấp dẫn cùng tử vong ở giữa lựa chọn. Nếu là Thái Thượng vô tình kiếp còn không sâu lời nói, trên quá như vậy chọn hấp dẫn, nếu là Thái Thượng lâm vào vô tình kiếp quá sâu lời nói, như vậy sẽ từ chối La Hầu lý do thoái thác. Bởi vì đối với một cái vô tình ma thần mà nói, tánh mạng mới là trọng yếu nhất, những thứ khác hết thảy đều là hư ảo. Đệ tử không dám yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng có thể nương theo tại sư tôn bên người, vĩnh viễn lắng nghe sư tôn dạy bảo. Thái Thượng cung kính nói. La Hầu hít sâu một hơi, hắn không muốn nhất chứng kiến sự tình phát hiện, Thái Thượng vậy mà đã vô tình đã đến như thế tình trạng. Bởi vì sợ chết, mà vi phạm trong lòng của mình nghĩ cách, hắn ma tâm đã xảy ra chuyển biến. Nếu là ở như vậy xuống dưới, trên quá như vậy sẽ độc lập với ma đạo bên ngoài, không là ma đạo, cũng không phải là tà ma đạo. Có thể là nói như vậy, đối với Thái Thượng ngắn hạn mà nói, là một chuyện tốt, từ xa xưa tới nay, lại là một kiện rất bất lợi tại tu luyện sự tình. "Tốt, ngươi lui ra đi." La Hầu thản nhiên nói. Thái thượng liền vội cung kính lui xuống, hắn một chút cũng không muốn đối mặt La Hầu, nếu là có thể nói, hắn muốn lại để cho La Hầu hiện tại quy ẩn. Thế nhưng mà hắn sợ hai chính mình làm tức giận La Hầu, làm cho trực tiếp vẫn lạc, lúc trước La Hầu cũng đã có nói, khi sư diệt tổ, đồng môn tương tàn, đều là hẳn phải chết. Có lẽ vừa rồi ta ứng sư tôn lời nói, sẽ để cho sư tôn trực tiếp quy ẩn. Thái thượng trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, là bị thái thượng bỏ đi, loại chuyện này không thể thử, đây là lại dùng tánh mạng của mình đi thử nghiệm a. Thanh thanh thật thật về tới thượng tổ cung, thái thượng tại lĩnh ngộ thành thánh chi pháp, hắn hiện tại đã có một tia mặt mày, nhưng lại rất không thành thục, cần lại lần nữa mưu đồ thoáng một phát. Nữ hoa chứng đạo có thể nói lại để cho sở hữu có hồng mông tử khí đại năng sốt ruột, dù sao thánh nhân đã xuất hiện. Bọn hắn đồng dạng tay cầm hồng mông tử khí, thế nhưng mà không có thành thánh phía trước, nhìn thấy nữ hoa tiểu cần hành lễ. Đối với nữ hoa hành lễ, chỉ sợ những tay cầm kia hồng mông tử khí tồn tại, không có một cái nào nguyện ý a. Tự tại cung bên trong, Thất Tình cùng Lục Dục đứng tại điện hạ, đều là khóc lóc kể lể, hiển nhiên là thụ đi một tí ủy khuất. Bọn ngươi đặt ở Hồng Hoang cũng là đại năng thế hệ, khóc sướt mướt là vì chuyện gì? La Hầu đạm mạc nói. Lao ra, ngài không tại thời điểm, đại sư huynh đuổi đi hắn sư huynh của hắn, hơn nữa đối với chúng ta cũng là hung ác lịch chèn ép, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Lao ra, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Thất Tình cùng Lục Dục đều là khóc lóc kể lể, đem những năm này tại Tu Di Sơn thụ khổ đều là nói ra. Nếu là các ngươi tu vi cao, Thái thượng yên dám đánh áp các ngươi. Nếu là sở hữu đệ tử cũng giống như các ngươi như vậy đến đây khóc lóc kể lể, ta cái này ma đạo đại năng có phải hay không đều là khóc sướt mướt thế hệ. La Hầu âm thanh lạnh như băng, lại để cho Thất Tình cùng Lục Dục đều là tâm thần chấn động, trong nội tâm sợ hãi, đây là La Hầu lần thứ nhất đối với bọn họ tức giận. Lão gia chớ để sinh khí, chúng ta không nói tự là, ngày sau nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Thất Tình yếu ớt nói. Đi đại tự tại thiên a, lắng nghe nhị lão gia dạy bảo, hảo hảo tăng lên tu vi, các ngươi là ta đồng nhi, khóc sướt mướt, khiến ta thể diện gì tổn. La Hầu trầm giọng nói ra. Thất Tình cùng Lục Dục đều là vội vàng quỳ xuống dập đầu, không dám nói gì. La Hầu vung tay lên, đem Thất Tình cùng Lục Dục đều là đưa đến đại tự tại thiên. Kỳ thật La Hầu cũng là vì bảo hộ bọn hắn, vô tình thái thượng ở trước mặt của hắn cung kính, thế nhưng mà đối với những người khác có thể cũng không phải là như thế. La Hầu lúc trước lại để cho thái thượng lựa chọn cái này một đầu đạo, như vậy tiểu cũng không phế đi thái thượng, hắn sẽ để cho thái thượng vượt qua vô tình kiếp, trở thành chính thức ma tổ. Cùng lúc đó, trong biển máu, Minh Hà lão tổ trở lại đã lâu, hắn ý nghĩ trong lòng càng ngày càng thành thục. Cảm giác là thời điểm vật lộn đỏ sức rồi. Chương 227, Minh Hà chế Atula, thượng. Minh Hà lão tổ trong lòng cũng là có rất lớn băn khoăn, hắn muốn làm chính là bắt chước nữ hoa thành thánh chi lộ. Nếu là thành công rồi, chứng được Hỗn Nguyên, như vậy hắn coi như là dương danh hồng hoang, từ nay về sau cùng thánh nhân bình khởi bình tọa, không còn là một cái con sâu cái kiến. Có thể nếu là đã thất bại, như vậy sẽ biến thành hồng hoang trò cười, hắn sẽ thành làm một cái bị người âm thầm nhục nhã chế cười. Minh Hà lão tổ hạng gì tồn tại? Ma tổ La Hầu bát đệ tử, hơn nữa còn là một vị chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Hắn cũng là cực kỳ coi trọng thể diện, nhưng là hắn kế tiếp việc cần phải làm. Thành công rồi, thể diện tăng gấp đôi, không thành công, thể diện mất hết. Minh Hà lão tổ há có thể không do dự. Bất quá vì chứng đạo, hắn không có lựa chọn, chỉ cần là có một đường hy vọng, hắn sẽ làm tất cả. Không chỉ là Minh Hà lão tổ, coi như là Hồng Hoang bất kỳ một cái nào đại năng đều chọn thử một lần. Bởi vì chứng đạo là sở hữu đại năng mục tiêu, đều không muốn làm con sâu cái kiến. Chỉ có điều muốn nếm thử, cần tạo hóa pháp tắc, nếu như không có tạo hóa pháp tắc, như vậy tiểu cần phải có sáng tạo nhất tộc tài nguyên. Có thể là cả Hồng Hoang, chỉ có Minh Hà lão tổ tại đây có được. Huyết Hải bên trên, Du đãng lấy vô số hư ảnh, những hư ảnh này, Minh Hà lão tổ gọi hắn là tàn hồn. Hắn có thể dùng những tàn hồn này làm cơ sở, sau đó sáng chế nhất tộc. Mặc dù đây không phải thuần túy tạo ra nhất tộc, thế nhưng mà cũng có được cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chứng đạo hấp dẫn phía trước, Minh Hà lão tổ không thể không nếm thử một chút, nếu không phải thử xem, hắn chỉ sợ về sau không còn có cơ hội. Trong nội tâm nghĩ đến, Minh Hà lão tổ xuất hiện ở Huyết Hải bên trên, nhìn xem cái kia vô số Du đãng tàn hồn. Lần thứ nhất lộ ra thần sắc mừng rỡ, đây là hắn lần thứ nhất đối với những tàn hồn này cảm thấy hứng thú. Thò tay một nhiếp, một cái tàn hồn xuất hiện ở Minh Hà lão tổ trong tay, nhìn xem trong tay phát ra chói tai thanh âm tàn hồn. Minh Hà lão tổ không có chút nào động dung, trên người xuất hiện vô cùng vô tận huyết khí, Minh Hà lão tổ bắt đầu dùng huyết chi pháp tắc ngưng tụ thân thể, bắt đầu nếm thử sáng tạo chủng tộc. Đây không phải một kiện sự tình đơn giản, Minh Hà lão tổ cần không ngừng nếm thử, nhớ ngày đó nữ hoa tạo người cũng là thử rất nhiều lần, còn có La Hầu bên cạnh chỉ điểm, mới sáng chế ra nhân tộc. Huyết chi pháp tắc ngưng tụ đã trở thành một cái thân thể, Minh Hà lão tổ thô bạo đem cái này tàn hồn cưỡng ép xếp vào tại thân thể bên trong. Lập tức, thân thể động. Minh Hà lão tổ đại hỉ, đây là thành công báo hiệu. Thế nhưng mà sau một khắc, cái này thân thể lại là miệng phun máu tươi, sau đó hướng huyết hải rơi xuống, phân tỏa ra. Mà ngay cả cái kia tàn hồn cũng là tiêu tán rồi. Minh Hà lão tổ vừa rồi chỉ lo cao hứng, không có quá mức để ý đến tột cùng là địa phương nào xuất hiện gốc dạng. Hiện tại chỉ có thể thử lại một lần rồi. Những tàn hồn này mặc dù có một chút như vậy điểm ý thức, thế nhưng mà tại Minh Hà lão tổ trong mắt, bất quá là nguyên một đám con sâu cái kiến mà thôi. Vì hắn chứng đạo nghiệp lớn, coi như là toàn bộ tiêu vong, thì như thế nào? Tại Hồng Hoang, kẻ yếu chính là một cái bi kịch, không chiếm được bất luận cái gì thương cảm bi kịch. Vung tay lên, Minh Hà lão tổ lại là ngưng tụ 8 khối thi thân, sau đó cưỡng ép đem 8 cái tàn hồn sáp nhập vào trong thân thể này. Sau đó, Minh Hà lão tổ thần niệm bắt đầu quan sát những thân thể này biến hóa. Đột nhiên, những thân thể này đều là bắt đầu trước bành trướng, sau đó tàn hồn lớn mạnh, thế nhưng mà sau một khắc, lại là rách nát rồi. Nghiền nát về sau tàn hồn trải rộng tại từng cái thân thể nơi hẻo lánh, đi đi lại lại vài bước, cuối cùng vẫn là đã rơi vào trong biển máu. Lúc này đây, Minh Hà lão tổ quan sát cẩn thận, cũng biết tại sao phải xuất hiện loại chuyện này rồi. Từng tàn hồn đều có được một cái đặc điểm, thân thể không thể giống nhau, hơn nữa dựa theo hình người đến bịa đặt thân thể lời nói, xác thực không thực tế. Minh Hà lão tổ dựa theo chính mình trong tưởng tượng chủng tộc hình tượng đến bịa đặt, như vậy hình tượng tiểu rất xa khác biệt cùng nhân tộc rồi. Cao 7 trượng thân hình, mặc dù có một chút như vậy điểm hình người, thế nhưng mà xác thực răng nanh lộ ra ngoài, thanh diện quỷ mắt, hai chân, bốn tay. Tướng mạo cực kỳ khủng bố, Minh Hà lão tổ liên tiếp bịa đặt đi ra trăm khối thi thân, sau đó thần niệm khắp toàn bộ huyết hải, bắt đầu tìm kiếm cường đại tàn hồn, Minh Hà lão tổ cũng không tin cường đại tàn hồn tồn sống không được. Thế nhưng mà kết quả cùng trước đó lần thứ nhất không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất tiểu là lúc này đây mới chủng tộc còn sống thời gian, vượt qua 10 cái hô hấp. Đây là một cái cực lớn đột phá, tối thiểu lại để cho Minh Hà lão tổ không có nhu trí. Lại một lần nữa tìm nguyên nhân, sau đó lại cùng nữ hoa tạo người thời điểm, làm đối lập. Lúc trước nữ hoa tạo người là dùng Tam Quang Thần Thủy cùng với Cựu Thiên Tức Ngưỡng, còn có sư tôn đang muốn âm dương ngũ hành chi khí, mà bổn tọa chỉ là dùng huyết chi pháp tắc, điều này tựa hồ có chút không đúng. Minh Hà lão tổ khổ tư thật lâu, hắn phát hiện mình lâm vào một cái ngõ cụt. Chỉ cần là không đi ra, như vậy tiểu không cách nào tiếp tục tiến hành xuống dưới. Lúc trước nữ hoa đều có thể tìm La Hầu hỏi thăm, thỉnh cầu chỉ điểm, như vậy hắn Minh Hà lão tổ cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ là khởi hành, đi đến Tây Phương Tu Di Sơn. Cái này phía Nam huyết hải đến Tây Phương Tu Di Sơn, đến một lần một hồi tiểu là cần hơn 1000 năm. Bất quá vì chứng đạo, Minh Hà lão tổ là sẽ không so đo những điều này. Đi tới Tu Di Sơn về sau, Minh Hà lão tổ trước là đụng phải thái thượng, đối mặt thái thượng Minh Hà lão tổ không dám làm cản. Dù sao thái thượng là ma đạo thủ tịch, địa vị ở nơi nào bày biện. Đại sư huynh, Minh Hà lão tổ thi cái lễ. Bát sư đệ, ngươi đột nhiên đến đây Tu Di Sơn cần làm chuyện gì? Thái thượng lạnh lùng mà hỏi. Huyết chi pháp tắc bên trên có hơi có chút lĩnh ngộ, muốn lại để cho sư tôn xác minh thoáng một phát. Minh Hà lão tổ cũng không dám lời nói thật nói ra. Nữ hoa chứng đạo đã lại để cho thái thượng trên mặt không ánh sáng rồi, nếu là hắn đã có chứng đạo tiên cơ, trên quá như vậy nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Ân, sư tôn tại tự tại cung bên trong, sư đệ có thể tự hành tiến về. Cái kia sư đệ trước hết không phụng bồi rồi. Minh Hà lão tổ nói xong, tranh thủ thời gian đã đi ra, sợ thái thượng đưa hắn cho ghi hận bên trên, hiện tại thái thượng lâm vào vô tình kiếp, hắn cũng là có nghe thấy, cũng không dám ở thời điểm này cùng thái thượng dây dưa. Thái thượng là ma đạo căn cơ, chấp trưởng thủy ma ấn, hắn chỉ là ma đạo thứ 8 đệ tử. Đi tới tự tại cung, Minh Hà lão tổ rất là nghi hoặc, vì cái gì thất tình lục dục không đến khai cửa cung? Chẳng lẽ nói sư tôn không muốn gặp hắn? Thế nhưng mà Minh Hà lão tổ nào biết đâu rằng, thất tình lục dục đã bị La Hầu đưa vào đại tự tại thiên, dù sao ở lại Tu Di Sơn cũng là bị tội. Đệ tử Minh Hà đến đây bái kiến sư tôn. Minh Hà lão tổ thanh âm truyền vào tự tại cung bên trong, sau một khắc, tự tại cung đại môn mở ra rồi, Minh Hà lão tổ vội vàng đi vào, thấy được ngồi ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên La Hầu. Tiến lên một bước, đệ tử bái kiến sư tôn. Tại sáng chế nhất tộc, không thể chứng đạo, nhưng lại đối với ngươi có phi thường đại trợ giúp, ngươi nếu là còn muốn tiếp tục sáng chế nhất tộc, vi sư liền bàn cho ngươi Cửu Thiên Huyết La bản, giúp ngươi sáng chế nhất tộc. La Hầu không có chờ Minh Hà lão tổ nói cái gì, trực tiếp là lấy ra một cái la bàn, thượng diện tản ra trùng thiên huyết khí. Minh Hà lão tổ chứng kiến cái này Cựu Thiên Huyết La Bàn, trong mắt tản ra kim quang, hắn tựa hồ đã minh bạch nên làm như thế nào rồi. Thế nhưng mà còn muốn đến La Hầu nói lời, lập tức héo, không thể chứng đạo, cái kia còn sáng chế cái này nhất tộc có gì dùng? Trở thành hồng hoang trò cười sao? Nhưng vẫn là La Hầu còn nói cái này đối với hắn tương lai có rất lớn tác dụng, cái này lại để cho Minh Hà lão tổ lâm vào do dự bên trong. Trong lúc nhất thời, Minh Hà lão tổ không biết nên như thế nào làm. Sư tôn dùng làm đệ tử nên như thế nào? Minh Hà lão tổ cung kính mà hỏi. Minh Hà lão tổ biết rõ La Hầu là sẽ không lừa bịp hắn, nhất định sẽ hướng đối với hắn có lợi phương hướng làm quyết định. Sáng chế nhất tộc, không phải vô lượng lượng kiếp không thể chứng đạo. La Hầu nhàn nhạt nói ra một cái thời gian. Minh Hà lão tổ thiếu chút nữa không có dọa nằm, sáng chế nhất tộc về sau, không đến vô lượng lượng kiếp không cách nào chứng đạo. Phải biết rằng vô lượng lượng kiếp chỉ là một cái nghe đồn, quỷ biết rõ về sau có thể hay không có vô lượng lượng kiếp, nếu là không có lời nói, đây chẳng phải là nói hắn vĩnh viễn không cách nào chứng đạo sao? Sư tôn, cái này Minh Hà lão tổ cái lúc này đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Hắn đã không muốn lấy sáng chế nhất tộc rồi. Thế nhưng mà La Hầu hạ một câu, lại để cho Minh Hà lão tổ cải biến chủ ý. Nếu là hiện tại không sáng chế nhất tộc, có lẽ ba cái nguyên hội có thể chứng đạo, nhưng tương lai thành tựu cũng tiểu hôn nguyên bên trong kế cuối, nếu là vô lượng lượng kiếp chứng đạo, vận sức chờ phát động, một lần hành động có thể chứng được hôn nguyên đại La Kim Tiên hậu kỳ. La Hầu đem bên trong lợi và hại nói ra, lại để cho Minh Hà lão tổ mình làm ra lựa chọn. Đệ tử nguyện ý sáng chế nhất tộc, kính xin sư tôn ban thưởng hạ Cửu Thiên Huyết La Bàn. Minh Hà lão tổ kiên định nói, thà làm đầu gà không làm phượng vĩ, hắn coi như là không chứng đạo, tương lai cũng là chuẩn thánh bên trong đỉnh tiêm. Nếu là cái này hai ba cái nguyên hội chứng đạo, sẽ trở thành hôn nguyên bên trong phượng vĩ, gặp được ai cũng có thể áp qua chính mình một đầu. Ở trong đó lợi và hại, Minh Hà lão tổ vẫn có thể đủ thấy rõ. La Hầu nhẹ gật đầu, đem trong tay Cửu Thiên Huyết La bàn ban thường xuống, sau đó nói, cái này Cửu Thiên Huyết La bàn mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng lại có trấn áp số mệnh tác dụng, có thể để làm mới chủng tộc trấn tộc chí bảo. Trên thực tế, cái này Cửu Thiên Huyết La bàn chính là La Hầu luyện chế, sở dĩ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là La Hầu dùng Càn Khôn đỉnh luyện chế. Đệ tử đa tạ sư tôn ban ân. Minh Hà lão tổ cung kính bái tạ. La Hầu mà thôi dừng tay, lại để cho Minh Hà lão tổ lui ra. Minh Hà lão tổ lúc này cung kính lui ra, sau đó rất nhanh rời đi Tu Di Sơn, hắn hiện tại rất sợ hãi đụng vào thái thượng. Về tới huyết hải, Minh Hà lão tổ thần niệm tiến nhập Cửu Thiên Huyết La bàn, lập tức là biết được hết thảy. Minh Hà lão tổ cử động lần này là bắt chước nữ hoa tạo người, như vậy muốn bắt chước triệt để, tự nhiên muốn lại để cho cái này mới chủng tộc sinh động, hơn nữa có độc lập tình cảm. Phía trước thất bại, cũng là bởi vì không có độc lập tình cảm, không có chính mình độc lập ý thức. Dù sao Minh Hà lão tổ thói quen luyện chế huyết thần tử phương pháp, thế nhưng mà đây không phải luyện chế huyết thần tử, đây là đang sáng tạo nhất tộc. Nhỏ ra một giọt tâm huyết, đã rơi vào Cửu Thiên Huyết La bàn phía trên, lập tức la bàn ánh sáng phát ra rực rỡ, Minh Hà lão tổ cảm giác cái này la bàn phảng phất tựu là của mình xen lẫn chí bảo đồng dạng. Tại ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian, cái này la bàn vậy mà đã trở thành hắn luyện hóa chí bảo, có thể như cánh tay thi triển. Huyết La Thiên Mạc, A Tu La khởi nguyên, vô tận huyết chi pháp tắc vi tà chỗ làm cho. Chương 228, Minh Hà chế A Tu La, hạ. Cửu Thiên Huyết La bàn biến thành một đạo thiên mạc xuất hiện tại huyết hải bên trên, hơn nữa cái lúc này, liên tục không ngừng huyết chi pháp tắc hướng lên trời màn dũng mãnh lao tới. Cái này Cửu Thiên Huyết La bàn chính là La Hầu chuyên môn vi Minh Hà lão tổ luyện chế, vì chính là lại để cho Minh Hà lão tổ sáng chế A Tu La nhất tộc. Cái này chủng tộc đối với toàn bộ Hồng Hoang mà nói, có rất lớn tác dụng, nhất là đối với hậu thổ chứng đạo, càng thêm mắt không thể thiếu. Minh Hà lão tổ không có phân thần, hết sức chăm chú chằm chằm vào bầu trời Cửu Thiên Huyết La bàn, hắn biết rõ kế tiếp cũng không cần hắn động thủ. Chỉ cần cung cấp huyết chi pháp tắc, Cửu Thiên Huyết La bàn sẽ giúp trợ Minh Hà lão tổ sáng chế A Tu La nhất tộc. Chính là vì hiểu được Cửu Thiên Huyết La bàn bên trong tin tức, Minh Hà lão tổ mới cảm giác được chính mình cần làm như thế đơn giản. La Hầu đã giúp hắn kế hoạch tốt rồi sở hữu con đường, hắn chỉ cần từng bước một đi theo thì tốt rồi. Minh Hà lão tổ lúc này đầy xem như tinh tưởng đã minh bạch La Hầu cường đại, hắn đã đến Tu Di Sơn không có cái gì nói. Thế nhưng mà La Hầu đã biết được hết thảy, hơn nữa còn đem hết thảy sự tình đều sớm bố trí tốt rồi. Ví dụ như cái này Cửu Thiên Huyết La bàn, tại sao có thể là trong nháy mắt luyện chế thành công hay sao? Chỉ có sớm luyện chế mới có thể, trong đó ẩn chứa tin tức, dĩ nhiên là sáng chế A Tu La tộc hết thảy rõ ràng chi tiết. La Hầu sở dĩ như vậy trợ giúp Minh Hà lão tổ, là vì Minh Hà lão tổ không có khả năng thành thánh, càng thêm không có khả năng dùng A Tu La tộc chứng đạo. Cho nên, La Hầu có thể trên phạm vi lớn trợ giúp Minh Hà lão tổ, cái này cùng nữ hoa có khác nhau, dù sao nữ hoa đó là chứng đạo công đức, có quan hệ với nữ hoa thực lực. La Hầu không dám đơn giản trợ giúp Minh Hà lão tổ cái này một loại lời nói, La Hầu ngược lại là có thể trợ giúp thoáng một phát, coi như là tương lai phân công đức, La Hầu cũng sẽ không thu mảy may. Vô tận huyết chi pháp tắc trào vào Cửu Thiên Huyết La bàn phía trên, nổi lên trăm năm, về sau là nguyên một đám thân thể theo huyết trên la bàn rơi xuống. Nhìn xem cái này nguyên một đám thân hình, Minh Hà lão tổ trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc. Nguyên đến chính mình lúc trước khoảng cách thành công chỉ kém một bước mà thôi, những thân hình này cùng hắn lúc trước sáng tạo ra đến thân thể, không sai biệt bao nhiêu. Đương nhiên, tất cả tướng không đồng nhất, có cựu đầu thiên nhãn, trong miệng ra hỏa, 990 tay, 8 cái chân, thân hình cao càng thần sơn 4 lần, có ngàn đầu 2000 tay, đủ giống đại hải, thân càng thần sơn, có 3 đầu 6 tay, 3 mặt màu xanh đen, trong miệng phun lửa, phẫn nộ trần chủ tướng. Đương nhiên, những điều này đều là nam tính Atula, mà nữ tính Atula thì là không giống với lúc trước. Mỗi một nữ tính Atula đều cùng nhân tộc giống như lúc, hơn nữa từng cái đều là có thêm tuyệt sắc dung mạo, so với Hồng Hoang là bất luận cái gì nữ thần đều không kém cỏi. Chỉ có điều trên trán đều là có một cỗ lũ án chi ý, cái này không thể nghi ngờ đem những nữ tính này Atula khí chất kéo thấp không ít. Cựu Thiên Huyết La bàn hấp thu vô cùng vô tận tàn hồn, sau đó rót vào những thân thể này bên trong. Tổng cộng có 4600 vạn Atula tộc được sáng tạo đi ra, chỉ có điều những Atula này tộc không cách nào tự chủ sinh dục. Không cách nào dùng âm dương giao hợp thủ đoạn sinh dục, cho nên nói, trước mắt Atula chỉ có thể bị Minh Hà lão tổ sáng tạo mà ra. Nhìn xem tân sinh Atula nhất tộc, Minh Hà lão tổ ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, mặc dù không bằng nhân tộc như vậy tiên thiên đạo thể, tuy nhiên lại đều có được pháp lực. Trong đó yếu nhất Atula đều là huyền tiên chi cảnh, thiên tiên đều không có, cường đại nhất thậm chí có thái ớt kim tiên tu vi. Ta chính là ma tổ tọa hạ bát đệ tử Minh Hà lão tổ, nay sáng chế nhất tộc, tên viết Atula tộc. Cái thanh âm này vừa ra, lập tức toàn bộ Hồng Hoang chấn động lên, đều là nhìn về phía huyết hải phương hướng. Minh Hà lão tổ vậy mà bắt chước nữ hoa thành thánh chi lộ. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là muốn bắt chước, chỉ tiếc không nắm chắc, không biết trước tử, bằng không thì coi như là thể diện mất hết, bọn hắn cũng muốn thử bên trên thử một lần. Tu Di Sơn phía trên thái thượng cũng là đã nghe được Minh Hà lão tổ thanh âm, lập tức biến sắc, xem ra Minh Hà lão tổ đến đây Tu Di Sơn, chưa cùng hắn nói thật. Ta cái này đại sư huynh uy tín càng ngày càng thấp, nhỏ nhất đích sư đệ, vậy mà cũng dám nói với ta lời nói dối, xem ra không thể tại như vậy phóng mặc cho bọn hắn rồi. Thái thượng thì thào tự nói nói. Cái lúc này Thái thượng đặt quyết tâm muốn hảo hảo sửa trị thoáng một phát sở hữu nhất đại đệ tử, lại để cho bọn hắn minh bạch, La Hầu không tại thời điểm, ai mới là sửa trị kẻ thống trị. Hắn cái này ma đạo thứ ba ma tổ không phải có tiếng không có miếng. Côn Luân Sơn, Thái Thanh lộ ra vui vẻ, một bên Nguyên Thủy Tắc thì là có chút nghi ngờ hỏi, đại sư huynh, cái này Minh Hà lão tổ có khả năng chứng đạo, ngươi như thế nào cao hứng? Minh Hà chứng đạo? Không, hắn sợ là chứng nhận không được đạo, nếu là bắt trước có thể chứng đạo lời nói, đạo này cũng quá tốt chứng nhận rồi. Thái Thanh thản nhiên nói. Thế nhưng mà Minh Hà lão tổ quả thật sáng chế ra nhất tộc, không cần nhân tộc chính lệnh, hơn nữa còn mạnh hơn, nhân tộc đều là một ít không có tu vi phàm nhân. Nguyên Thủy có chút khinh thường nói, cũng không phải, nhân tộc không thể coi thường, vi huynh có dự cảm, tương lai ngươi ta chứng đạo chi lộ, sợ là tại cái này nhân tộc trên người. Thái Thanh trịnh trọng nói, cái gì? Làm sao có thể, nhỏ yếu nhân tộc có thể trợ giúp ba cái đại năng chứng đạo? Nguyên Thủy chấn kinh rồi. Nữ hoa dùng nhân tộc chứng đạo, hiện tại Thái Thanh còn nói hai người bọn họ cũng có khả năng dùng nhân tộc chứng đạo, cái này biểu thị cái gì? Cái này biểu thị nhân tộc trợ giúp ba cái thánh nhân chứng đạo, nói cách khác không đến nhân tộc có ba cái thánh nhân làm chỗ dựa. Không chỉ nói Nguyên Thủy không tin, đổi lại Hồng Hoang phía trên mặt khác đại năng cũng là không tin a. Nhân tộc bây giờ là tình huống như thế nào, chỉ sợ không có gì đại năng không biết, dù sao cũng là nữ hoa sáng tạo chủng tộc, đều biết bao nhiêu chú ý thoáng một phát. Hiện tại nhân tộc vẫn còn là thức ăn vật phát sầu, không, không chỉ là đồ ăn, thậm chí còn sợ hãi bình thường rét lạnh cùng với nóng bức. Có thể nói nhân tộc là Hồng Hoang nhược tiểu đích nhất nhân tộc, là một cái sinh linh, cũng có thể tàn sát toàn bộ nhân tộc. Cơ duyên đã đến, sư đệ sẽ gặp biết được. Thái Thanh thản nhiên nói. Cái lúc này, thiên ngoại đột nhiên bay tới một mảnh huyền hoàng công đức, hướng huyết hải phương hướng rơi đi. Ước chừng có 50 mẫu tả hữu bộ dạng. Thế nhưng mà đứng tại huyết hải bên trên, lại không có rơi xuống đi, một phân thành hai, trong đó bảy thành hướng Tu Di Sơn bay đi. Thế nhưng mà một cỗ cường đại uy áp xuất hiện, trực tiếp đem cái này công đức lại lần nữa dung hợp lại với nhau, đều là hướng về Minh Hà lão tổ. Bị công đức quán đỉnh, lập tức Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, âm thanh chấn hùng hoàng, trên người của hắn xuất hiện một đạo hư ảnh, sau đó ma tâm hiện ra. Cái kia đến hư ảnh đúng là đến về phần trên ma tâm này. Minh Hà lão tổ chém ra thất tình lục dục thứ năm dục, đã trở thành chuẩn thánh đỉnh phong đại năng. Bất quá Minh Hà lão tổ tu vi cũng không có vì vậy mà đình chỉ tấn trước, hơn nữa vẫn còn phi tốc tăng trưởng. Tu Di Sơn La Hầu nghi hoặc nhìn về phía huyết hải, hắn suy tính bên trong, huyết hải muốn xuất hiện chí thánh. Mà huyết hải duy nhất đại năng tựu là Minh Hà lão tổ rồi, vốn La Hầu một vị Minh Hà lão tổ chém ra thứ năm dục, trở thành chuẩn thánh đỉnh phong, chưa từng nghĩ vậy mà đã trở thành chí thánh. Phải biết rằng đây chính là trước mắt Hồng Hoang tiếp cận nhất thánh nhân tu vi. Trong lúc nhất thời, sở hữu đại năng đều là chấn kinh rồi, một cỗ khổng lồ uy áp mang tất cả Hồng Hoang, mặc dù thánh nhân như vậy kinh động, nhưng là động tĩnh cũng không nhỏ, hơn nữa cũng có được dị tượng xuất hiện. Trên lý luận Hồng Hoang đệ nhất vị trí thánh xuất hiện, thiên đạo tự nhiên sẽ đánh xuống dị tượng, tỏ vẻ ăn mừng. Một ít chuẩn thánh thoáng một phát đại năng đều là cho rằng đây cũng là thánh nhân xuất thế, chỉ có điều lúc này đây không có lần thứ nhất như vậy hùng vĩ, cũng không có sinh linh hạ bái. Cùng lúc đó, sở hữu đại năng trong óc nhiều ra một cái tin tức, cái kia chính là về chí thánh tin tức. Tại chuẩn thánh đỉnh trên đỉnh còn có cái này một cái cảnh giới, chí thánh. Cảnh giới này mặc dù không bằng Hỗn Nguyên thánh nhân, nhưng lại tại chuẩn thánh phía trên, muốn gạt bỏ chuẩn thánh, dễ như trở bàn tay. Thái thượng, Thái Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất, Hồng Vân lão tổ, Trấn Nguyên tử, Thông Thiên, Thái Huyền. Chờ này một ít Hồng Hoang cường đại đại năng, trong nội tâm đều là đã có một tia không được tự nhiên. Minh Hà lão tổ đã trở thành chí thánh, đã đặt ở trên đầu của bọn hắn, mặc dù không có khả năng nhất niệm đưa bọn chúng chém giết. Nhưng nếu là chính thức đại chiến, cuối cùng nhất kết cục, nhất định là bọn hắn vẫn lạc. Chí thánh uy năng, có mấy cái đại năng đã nhận thức đã qua, nhất là Thái thượng cùng Thái Thanh, bọn hắn nếu là thi triển át chủ bài, có thể tại trong thời gian ngắn ngủi có được chí thánh thực lực. Cái này hoàn toàn cường đại hơn tại chuẩn thánh, căn bản là không tại một cấp độ thượng diện. Thân ở tại huyết hải bên trên Minh Hà lão tổ lộ ra mừng rỡ một mặt, mặc dù không có chứng đạo Hỗn Nguyên, nhưng lại đã trở thành chí thánh. Cái này lại để cho Minh Hà lão tổ trong nội tâm cao hứng không thôi. A Tu La nhất tộc bái kiến lão tổ, cảm ơn lão tổ tạo dục tri ân. Sở hữu A Tu La tộc đều là quỳ lạy xuống dưới. Minh Hà lão tổ theo mừng rỡ bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía những A Tu La này tộc, ánh mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Xa so nhân tộc cường đại hơn rất nhiều. Chương 229, đại chính là cái khe, Hồng Hoang chấn động. Minh Hà lão tổ nhìn xem những A Tu La này, 4600 vạn A Tu La, đứng tại huyết hải bên trên, rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn. Nam tính A Tu La xấu xí vô cùng, nữ tính A Tu La thì là kiểu diễm vô cùng, từng cái đều có được nhân vật dung nhan, chỉ có điều lại theo thực chất bên trong lộ ra mị ý một. Những A Tu La này bên trong thậm chí có 4 cái thái ớt kim tiên tồn tại. Cái này lại để cho Minh Hà lão tổ rất là cao hứng, dù sao nhân tộc đến bây giờ liền một cái có thể tu luyện đều không có. Các ngươi 4 cái đi ra." Minh Hà lão tổ trầm giọng nói ra. Phân biệt đi ra 2 nam 2 nữ, từng cái đều là thái ớt kim tiên tu vi, loại này tu vi đặt ở Hồng Hoang phía trên không có ý nghĩa, nhưng là mới sinh A Tu La bên trong, lại là chí cao đồng dạng tồn tại. "Bổn tọa phong các ngươi vi tứ đại tu la vương, trưởng quản A Tu La hết thảy công việc." Minh Hà lão tổ trầm giọng nói ra. Lúc này cái này 4 cái A Tu La tộc đều là cung kính bái nói, "Chúng ta cần tuân lão tổ pháp chỉ." Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó hắn phát hiện một việc, đó chính là hắn tứ đại tu la vương, 2 cái danh tự đều không có. Những thứ khác A-tu-la hắn có thể mặc kệ, thế nhưng mà cái này bốn cái, Minh Hà lão tổ lại là muốn chiếu cố thoáng một phát, dù sao là dưới dòng chính của mình thuộc. Minh Hà lão tổ sau này có thể sẽ không thu đệ tử, nhưng là cái này tứ đại tu la vương, cùng đệ tử không sai biệt lắm. Bọn ngươi vô danh, bổn tọa liền vì bọn ngươi ban tên cho, các ngươi bốn cái phân biệt gọi Sắc Dục Thiên, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Bà La Thiên. Chật, tứ đại tu la vương đều là đối với lấy Minh Hà lão tổ tạ ơn. Hai nữ tính A tu la vương, phân biệt gọi Sắc Dục Thiên cùng Bà La Thiên, nam tính A tu la vương gọi Đại Phạm Thiên cùng Đế Thích Thiên. Tốt rồi, đều tiến vào huyết hải hảo hảo tu luyện, đừng cho bổn tọa thất vọng. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói ra. 4600 vạn A tu la đều là quỷ lạy, sau đó tiến vào trong biển máu tu luyện. Minh Hà lão tổ nhìn về phía thương khung, chí thánh cảnh giới, hắn đã đến, chí thánh phía dưới ở trước mặt của hắn tựu là con sâu cái kiến. Mặc dù không có chứng đạo hôn nguyên, nhưng là trở thành chí thánh cũng là không tệ, tối thiểu nhất, hắn tại sau này một đoạn thời gian rất dài, đã có một tia tự bảo vệ mình chi lực. Chí thánh mặc dù không địch lại thánh nhân, nhưng lại có thể tránh né thánh nhân suy tính. Đây đối với Minh Hà lão tổ đã đầy đủ rồi, hắn muốn đúng là ngăn cản những thánh nhân kia suy tính, hắn lo lắng cho mình thân ngoại hóa thân bị phát hiện. Một khi tương lai đắc tội thánh nhân, chết bản thể, còn có thân ngoại hóa thân, mặc dù hắn là ma tổ đệ tử, không có khả năng vẫn lạc, thế nhưng mà ai có thể đủ đánh cược, hắn nhất định sẽ không vẫn lạc đâu rồi. Trong mắt ánh mắt xéo qua lại là thấy được huyết hải bên cạnh hậu thổ, huyết hải đại trận bên trong hậu thổ vẫn chưa có tỉnh lại. Minh Hà lão tổ cái lúc này cảm giác cái này hậu thổ có lẽ không phải của hắn quý nhân, dù sao hắn đã trở thành chí thánh. Hơn nữa La Hầu nói, không đến vô lượng lượng kiếp, hắn không cách nào chứng đạo hôn nguyên. Đã nhưng cái này trong lúc không cách nào chứng đạo hôn nguyên, như vậy còn có cái gì quý nhân đáng nói đâu rồi? Coi như là có, đó cũng là nữ hoa, nếu không phải là nữ hoa, hắn chỉ sợ còn sẽ không sáng chế A Tu La tộc, càng thêm sẽ không trở thành chí thánh. Có thể vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn làm cho cả huyết hải đều rung động đống lúc đích. Minh Hà lão tổ pháp mắt nhìn đi, lại là phát hiện về sau thổ làm trung tâm, đại địa vậy mà đã nứt ra, dần dần, những khe hở kia theo mấy trượng độ rộng biến thành vạn trượng. Theo trên bầu trời nhìn xuống, phương viên ước vạn dặm cũng bắt đầu liệt ra cái đất, dầm dạp chẳng chịt giống như mạng nhện một loại. Minh Hà lão tổ quá sợ hãi, cái này khe hở vậy mà xuất hiện ở huyết hải dưới đáy. Cái này lại để cho Minh Hà lão tổ như thế nào không kinh ngạc, nếu là đất sụt lời nói, huyết hải sợ rằng cũng phải đi theo lâm vào địa ở dưới đáy, một khi chui vào lòng đất, như vậy đối với Minh Hà lão tổ mà nói, là một cái đả kích rất lớn. Huyết hải tại Hồng Hoang đại lục mặt ngoài mới có thể hưởng thụ số mệnh, nếu là thoát ly mặt đất, chỉ sợ Minh Hà lão tổ số mệnh hội dần dần trôi qua. Hiện nay Tu Di Sơn nhất đại đệ tử số mệnh cũng không có cùng một chỗ, đều là phân ra ra. Không có số mệnh lời nói, Minh Hà lão tổ có thể biết hậu quả là cái gì, coi như là La Hầu muốn đưa hắn bảo vệ, cũng có chút không thực tế. Ầm ầm ba. Rồi đột nhiên, những trong cái khe kia tản mát ra kịch liệt hào quang, lập tức lại để cho phương viên ức vạn dặm đều bị chiếu sáng, tạo thành một cái cự đại của sáng, trực tiếp xuyên phá phía chân trời. Thiên đỉnh phía trên, Lăng Tiêu Bảo Điện đang tại thiên triều, đột nhiên toàn bộ thiên đỉnh kịch liệt run rẩy lên. Thái Nhất sắc mặt trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Đương mặc dù là có kiểm tra tình quân lợi dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận quan sát hồng hoang, lại là phát hiện huyết hải một màn kia, lập tức chấn kinh rồi. Vội vàng về tới Lăng Tiêu Bảo Điện, đem huyết hải sự tình bẩm báo cho Thái Nhất. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đại năng đều là sức sở. Minh Hà lão tổ mới đột phá không lâu, đây là chỉnh cái gì yêu tiêu thân? Bệ hạ, huyết hải thần quang trung thiên đã xông về hỗn độn, thiên đình nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng đến, không ít kiến trúc sụp đổ. Ngoài điện một cái thiên thần vội vã đi đến. Thái Nhất nhìn về phía dưới mặt những thiên thần này, không có một cái nào nói chuyện, dù sao đều không nghĩ đắc tội Minh Hà lão tổ. Hiện tại Minh Hà lão tổ không chỉ là La Hầu đệ tử, càng là Hồng Hoang phía trên chí thánh, tu vi gần với thánh nhân. Bệ hạ, cái này hẳn không phải là Minh Hà lão tổ gây nên, dùng bổn cung suy đoán, cái này sợ là một người khác hoàn toàn. Thiên Hậu Ứng Long thản nhiên nói. Vì sao như thế nói? Thái Nhất nhìn về phía Ứng Long. Theo quan sát, huyết hải chung quanh đều là xuất hiện đại chính là cái khe, quét sạch mang là từ trong cái khe lao ra, một khi đất sụt, như vậy huyết hải nhất định thoát ly mặt đất, mà cái này hậu quả, chắc hẳn bệ hạ cũng hiểu biết. Ứng Long cười nói. Thái Nhất nhẹ gật đầu, xác thực như thế, một khi thoát ly mặt đất, Minh Hà lao tổ số mệnh sẽ dần dần biến mất. 24 tinh quân tiến về huyết hải tìm hiểu tình huống, nhớ lấy không thể lô mãng làm việc. Thái Nhất uy nghiêm nói. Bọn thần lĩnh chỉ. 24 tinh quân đương mặc dù là đã đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, đi đến huyết hải phương hướng. Tu Di Sơn phía trên, Thượng Tổ Cung, Thái Thượng Véo chỉ suy tính huyết hải sự tình, tuy nhiên lại cái gì đều suy tính không đi ra. Không thể để cho Minh Hà chứng đạo tại bổn tọa phía trước. Thái Thượng trong lòng nghĩ đến, là đi đến tự tại cung. Lúc trước nữ hoa chứng đạo là xin giúp đỡ La Hầu, trên quá như vậy hiện tại cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể xin giúp đỡ La Hầu rồi. Nếu để cho những sư đệ kia nguyên một đám trước hắn chứng đạo, như vậy hắn mặt coi như là mất hết. Hắn dù sao cũng là ma đạo thứ ba tổ. Đi tới tự tại cung, không có phát hiện thất tình cùng lục dục, lập tức trong lòng có chút tức giận. Cái này hai cái đồng tử thật sự là không chịu nổi trọng dụng, sư tôn cũng đã phản hồi, vậy mà không biết canh giữ ở tự tại cung hầu hạ. Thái thượng trong nội tâm nghĩ đến, như là đủ phải, tất nhiên muốn trừng phạt một phen, gian đe. Sư tôn, đệ tử đến đây bài kiến. Thái thượng cung kính thanh âm truyền vào tự tại cung. Tự tại cung cung cửa mở, Thái thượng vội vàng đi vào, thấy được La Hầu, lúc này quỳ lạy xuống dưới. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chương 230, Thiên muốn tiêu diệt hậu thổ. Thái thượng cung kính đi tới Tự Tại cung, gặp mặt La Hầu hạ bái thi lễ. Rộng rãi trong đại điện, đơn giản bố trí, lộ ra quá mức đơn điệu, La Hầu ngồi ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên, nhìn xem vào thái thượng. Âm thầm đẩy tính toán một cái, nhìn xem cái này thái thượng đến đây mục đích, phải biết rằng La Hầu sở dĩ phản hồi Tu Di Sơn, không là vì những người khác, mà là vì hắn phải chờ đợi hậu thổ, suy tính bên trong, hậu thổ tất nhiên sẽ đến đây Tu Di Sơn, hướng hắn hỏi thăm một việc. Thái thượng, ngươi không trong cung nội đạo, đến đây chuyện gì? La Hầu có chút không vui nói. Thái thượng trong lòng một cái lộ bộ, không khỏi nghĩ đến, hắn cái này đại sư huynh còn không có chứng đạo, mà nữ hoa đã chứng đạo rồi, đây là La Hầu đang trách tội hắn. Nghĩ tới đây, thái thượng tâm tình thoáng cái ngã rơi xuống đáy cốc. Sư tôn, đệ tử thỉnh sư tôn chỉ điểm chứng đạo chi lộ. Thái thượng khẩn cầu. La Hầu sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, lạnh như băng nói, ngươi chi chứng đạo, cùng nữ hoa bất đồng, thân là ma đạo thủ tịch, như là không cách nào tự quyết chứng đạo, tự đi tự tuyệt. Thái thượng bị La Hầu đột nhiên xuất hiện lửa giận cho hù đến rồi, trực tiếp ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Đệ tử có tội, đệ tử có tội. Thái thượng vội vàng quỳ xuống dập đầu, trong miệng một mực nhớ kỹ bốn chữ này. Cút ra ngoài. La Hầu vung tay lên, trực tiếp đem thái thượng tung bay đi ra ngoài. Thái thượng nào dám cách dùng lực chống cự, theo Tự Tại cung ngã rơi xuống suy sụp, lăn rơi xuống chân núi, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Pháp lực chấn động, trên người chật vật toàn bộ tiêu tán. Thái thượng rất là nghi hoặc, vì cái gì mình cùng nữ hoa bất đồng, đều là đệ tử a? Vì cái gì cho nữ hoa chỉ điểm, không cho hắn chỉ điểm, chẳng lẽ nói tiểu bởi vì hắn là ma đạo thủ tịch? Không, tuyệt đối không phải như thế. Tại thái thượng trong nội tâm, La Hầu đã trở nên bất công rồi, hắn cho rằng La Hầu đây là thiên vị nữ hoa, nói cách khác như thế nào biết truyền nữ hoa chứng đạo chi pháp. Nhưng là, chuyện này, thái thượng cũng chỉ dám trong nội tâm ngẫm lại, về phần nói ra, đây là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì thái thượng không dám. La Hầu lúc này đây tức giận, lại để cho thái thượng sợ tới mức thiếu chút nữa không có ma tâm tán loạn. Vô tình ma, kiêng kỵ nhất đúng là tử vong. Bởi vì vô tình ma chỉ biết trung tại tánh mạng của mình, bọn hắn lo lắng nhất sự tình, tự là tử vong. Mà La Hầu vừa mới là có thể đơn giản gạt bỏ sự hiện hữu của hắn, điều này cũng làm cho lại để cho thái thượng trong lòng sợ hãi không thôi. Trên thực tế, hiện tại thái thượng không chỉ có đối với La Hầu sợ hãi, mà ngay cả Hồng Quân đạo tổ hắn cũng là tràn đầy e ngại. Nếu là nói trước kia, như vậy thái thượng tuyệt đối sẽ không sợ hãi Hồng Quân đạo tổ, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Tự tại cung bên trong La Hầu, trên mặt lộ ra trầm tư, thái thượng vậy mà đến đây hướng hắn hỏi thăm chứng đạo chi pháp. Cái này lại để cho La Hầu rất thất vọng, thân là ma đạo thủ tịch, vậy mà làm ra loại chuyện này. Đối với thái thượng, La Hầu đã rất nhân từ rồi, đương nhiên, những nhân từ này đều là nguyên ở lúc trước La Hầu quyết định của mình. Nếu không có hắn lại để cho thái thượng nhập vô tình ma đạo, chỉ sợ hiện tại thái thượng còn lúc trước cái kia có đảm đương đại sư huynh. La Hầu cũng là bất đắc dĩ, hết thảy cũng là vì thái thượng đạo, hắn có thể có biện pháp nào? La Hầu chỉ phụ trách trải đường, về phần có thể đi hay không hết con đường này, tự xem những đệ tử này bổn sự. Thái thượng vô tình, thông thiên hữu tình, ta trợ giúp thái thượng tâm thiên hướng thông thiên, không biết hai người bọn họ có thể không bình yên hóa giải ma đạo chi kiếp. La Hầu hai mắt khép hở. Lúc này, La Hầu trong lòng có rất lớn thống khổ, thái thượng là đệ tử của hắn, thông thiên cũng là đệ tử của hắn. Thế nhưng mà kể từ bây giờ là có thể nhìn ra tương lai ma đạo chi kiếp, nhất định là xuất phát từ thái thượng cùng thông thiên trên người một. La Hầu thật sự lo lắng một khi một phương độ bất quá, dưới sao kia chẳng là vạn kiếp bất phục. Thái thượng vô tình, thông thiên hữu tình, thái thượng là La Hầu đại đệ tử, cũng là ma đạo chấp chưởng giả. Thông thiên là La Hầu yêu thích nhất đệ tử, làm người vô cùng ngay thẳng, nặng như cảm tình, tương lai nhất định gặp nạn, hơn nữa hay là thái thượng tự mình đem thông thiên kéo vào kiếp chung. La Hầu trong nội tâm lo lắng, tuy nhiên lại không có cách nào ngăn cản, hiện tại thái thượng đã xâm nhập vô tình kiếp, một khi ngăn cản, nhất định lại để cho thái thượng vĩnh viễn rơi vào vô tình, cái này tương đương với phế đi thái thượng. Thân vi sư tôn, La Hầu há có thể nhìn xem đệ tử của mình bị phế. Ầm ầm ba. Tại La Hầu trong nội tâm mơ màng thời điểm, huyết hải lại một lần nữa gây ra đại động tĩnh, phương viên ức vạn giảm kẽ đất lại một lần dày đặc. Hơn nữa vô số màu đỏ nham tương phun phát ra rồi. Những nham tương này cái thứ nhất chạy về phía địa phương, tự nhiên là huyết hải, mà huyết hải chính là Minh Hà lão tổ căn cơ, tự nhiên không có khả năng lại để cho địa tâm nham tương hòa tan huyết hải chi thủy. Huyết hải đại trận. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, lập tức vô tận huyết sát chi lực hội tụ, bố thành một tòa đại trận, đem chọn cái huyết hải bảo vệ, lại để cho những bay tới kia nham tương không cách nào tiến vào huyết hải. Minh Hà lão tổ là bảo vệ huyết hải, thế nhưng mà bên ngoài hết thảy tiểu gặp nạn rồi, phương viên ức vạn giặm bên ngoài, bị vô cùng vô tận nham tương ăn mòn. Ba cái hô hấp về sau, giống như nước biển một nửa nham tương, khắp phía nam hai cái tiểu thiên thế giới diện tích. Có thể nói những địa phương này từ nay về sau xem như hủy. Từng tiếng tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, những tiếng gầm gừ này đều là những nhỏ yếu kia sinh linh. Mặc dù là kim tiên, bị cái này nham tương bao phủ, cũng chỉ có vẫn lạc một đường, hơn nữa muốn tại đây nham tương thượng diện bay lên, rất khó. Cương đại lực hút, lại để cho kim tiên đều không thể tại trên những nham tương này mặt bay lên, nguyên một đám đã rơi vào nham tương bên trong, cuối cùng đều là trở thành cho tàn dung nhập nham tương bên trong. Minh Hà lão tổ cảm ứng đến đây hết thảy, nếu là dòng nham thạch nhập trong biển máu, đây chẳng phải là vừa xuất thế A Tu La tộc đều muốn vẫn là sao? Nhất định là có người tại thao túng lấy đây hết thảy, thế nhưng mà cường như Minh Hà lão tổ như vậy chí thánh, đều không thể thao túng. đến tột cùng là ai thao túng đây hết thảy? Hậu thổ. Minh Hà lão tổ nghĩ tới hậu thổ, vội vàng là hướng huyết hải vừa nhìn đi. Lúc này hậu thổ chính bình yên ngồi ở nơi nào, phảng phất cái kia ngập trời nham tương cũng không có làm cho nàng tỉnh lại. Nàng đến tột cùng tại lĩnh ngộ cái gì? Minh Hà lão tổ có chút phẫn nộ rồi, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ đây hết thảy đều là vì hậu thổ mà lên. Thiên cực chi địa, bàn cổ điện bên trong. Đế Giang nhìn xem Sở Hữu Tổ Vu, trầm giọng nói ra, huyết hải đột biến, ta xem là vì hậu thổ nguyên nhân, như thế kỳ biến, hậu thổ sợ là gặp nguy hiểm, chư vị đệ đệ muội muội thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Mặc kệ hậu thổ đang làm cái gì, chúng ta đều phải bảo vệ hậu thổ chu toàn. Cộng công lớn tiếng nói. Đúng vậy, hậu thổ muội tử an toàn, phải bảo vệ tốt, về phần những thứ khác, hừ hừ, ai dám đối với hậu thổ ra tay, cái kia chính là đối với chúng ta Vu tộc tiên chiến. Trúc Dung nở nụ cười lạnh. Huyền Minh cùng hậu thổ quan hệ tốt nhất, cái lúc này nhất cấp tiến, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Minh Hà lão tổ mang đến nguy hiểm. Hậu thổ không biết đang làm cái gì, khiến cho nham tương bay lầy trời, nhất định khiến huyết hải tổn thất cực lớn. Hơn nữa Minh Hà lão tổ là ma tổ đệ tử, coi như là giết hậu thổ, tại Hồng Hoang phía trên cũng là an toàn. Đại ca, hiện tại chúng ta có lẽ nhanh chóng tiến về huyết hải, bảo vệ hộ hậu thổ muội muội an toàn, bất quá nàng đang làm cái gì, nhất định cũng là vì Vu tộc. Huyền Minh kiên định nói. Xác thực như thế, hậu thổ muội muội vẫn luôn là tại vì Vu tộc làm việc, nàng vì Vu tộc trả giá nhiều lắm. Trúc Cửu Âm cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn xem nhiều như vậy tổ vu lên tiếng, Si Vu tự nhiên cũng không dám nói gì không đồng ý ý kiến, chỉ có điều thật không ngờ hậu thổ tại những tổ vu này trong nội tâm trọng yếu như vậy. Nhưng là Si Vu trong nội tâm lo lắng vô cùng, nếu là hậu thổ trở về, 12 tổ vu tự đủ, hắn cái này tổ vu có phải hay không cũng sẽ bị cướp đoạt tổ vu thân phận. Si Vu mới ngồi trên tổ vu không có có bao lâu thời gian, vừa mới thể nghiệm đến thực lực cường đại, như thế nào cam tâm bị tước đoạt thực lực. Nhưng là lại vừa nghĩ tới lúc trước đồn đãi, hậu thổ đi lần này, sẽ thấy cũng không về được rồi, trong nội tâm xem như thoáng an tâm một điểm rồi. Hậu thổ gặp nguy hiểm, chúng ta tự nhiên tận tâm tận lực. Si Vu nghĩa chính ngôn từ nói. Đế Giang nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước mặt tổ vu, trong nội tâm đã hạ quyết tâm. Ta dùng không gian truyền tống đại thần thông, chư vị đệ đệ muội muội, chuẩn bị xong. Sau khi nói xong, Đế Giang hiện ra bản thể, vạn trượng tổ vu chân thân, triệu hồi ra vô cùng không gian thần thông chi lực. Một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng giao thoa, tạo thành một cái màu xám thông đạo, nhanh chóng tiến vào trong đó. Đế Giang nói xong, cái thứ nhất tiến nhập. Sau đó những thứ khác tổ vu cũng đều là vào được. Tái xuất hiện thời điểm, bọn hắn lại là đã đến huyết hải bên cạnh, bất quá cái lúc này huyết hải quanh thân đã trở thành nham tương hải dương. Bọn họ đều là thấy được tại nham tương bên trong ngồi một thân ảnh, cái kia thân ảnh gầy gò, không phải là hậu thổ sao? Sở Hữu tổ vu đều là vội vàng đi tới, muốn đem hậu thổ ôm cách nham tương, thế nhưng mà một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Minh Hà, ngươi muốn làm gì? Đế Giang trầm giọng nói ra. Cái này xuất hiện thân ảnh đúng là Minh Hà lão tổ, chứng kiến những tổ vu này muốn động hậu thổ, hắn lập tức đi ra ngăn cản. Các ngươi nếu là muốn hậu thổ vẫn lạc, chi bằng đem nàng rời đi. Minh Hà lão tổ lạnh giọng nói ra. Có ý tứ gì? Trúc Cửu Âm sắc mặt âm trầm. Đây hết thảy đều là hậu thổ tạo thành, mà nàng vẫn còn lĩnh ngộ bên trong, tất nhiên là lĩnh ngộ thiên địa chí lý, các ngươi nếu là muốn nàng bị thiên địa cắn trả, chi bằng thử một lần. Minh Hà lão tổ không muốn chính mình thủ hộ thời gian dài như vậy hậu thổ, bị những không rõ này thiên cơ vu tộc cho trả đạp rồi. Nếu là hậu thổ thành công rồi, bất kể là lĩnh ngộ cái gì thiên địa chí lý, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Mặc dù nói hậu thổ khả năng không phải của hắn quý nhân, nhưng là lại để cho hậu thổ thiếu nợ hắn một cái thiên đại nhân quả, cái này cũng không tính bồi. Nếu là nói hiện tại hậu thổ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, làm cho diệt vong rồi, như vậy Minh Hà lão tổ mới xem như bồi lớn hơn đâu. Cho nên hắn sẽ không để cho những tổ vu này động hậu thổ thoáng một phát. Hậu thổ thân ở tại nham tương bên trong, cũng tốt tại hậu thổ thân thể cường đại, những nham tương này căn bản là không cách nào đối với nàng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Những tổ vu này đều là lộ ra trầm tư, hiển nhiên là suy nghĩ Minh Hà lão tổ nói lời. Đột nhiên, cái lúc này bầu trời mây đen rậm rạp, tại đen nhánh mây đen bên trong, thậm chí có lôi thiểm chi quang. Ầm ầm ba, từng tiếng thiên lôi vang lên. Minh Hà lão tổ trong mắt lóe ra tinh quang, đây là thiết khiển. Như thế nào biết xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ nói thiên đạo muốn tiêu diệt hậu thổ? Chương 231, toàn bộ hồng hoang đều đã hiểu lầm. Minh Hà lão tổ chấn kinh rồi, ở đây tổ vu cũng là chấn kinh rồi, bầu trời thiên khiển, cái này ai đều có thể nhận ra. Nhất là tại Vân Trung, cái kia như ẩn như hiện cự nhãn. Minh Hà lão tổ hạng gì tu vi? Chí Thánh a. Toàn bộ Hồng Hoang trước mắt công nhận Chí Thánh, cũng chỉ có Minh Hà lão tổ một người, thế nhưng mà Minh Hà lão tổ cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Tiêu một mắt, Minh Hà lão tổ có một loại vẫn lạc cảm giác. Thiên khiển bên trong cự nhãn cho áp lực của hắn quá lớn, lại để cho Minh Hà lão tổ trong nội tâm sản không sinh ra một điểm phản kháng. Ầm ầm ba. Thiên khiển bên trong, kiếp lôi bắt đầu thai nghén, một khi thai nghén hoàn thành sẽ gặp rơi xuống, sau đó bổ về phía hậu thổ, về sau thổ tình huống hiện tại ở đâu có thể thừa nhận được ở. Nếu là nói hậu thổ thanh tỉnh dưới tình huống, như vậy hết thảy còn dễ nói, thế nhưng mà hậu thổ bây giờ đang ở trong nhập định, hơn nữa sơn băng địa liệt đều không có đem hậu thổ đánh thức. Có thể nghĩ, hậu thổ cũng sẽ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đế Giang sắc mặt thâm trầm, thiên đạo vậy mà muốn diệt hậu thổ, đây là hắn không cho phép. Vu tộc bất kính thiên đạo, không bái hồng quân, càng sẽ không tại thiên đạo chi hạ khuất phục. chuẩn bị bố trí xuống thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Đế Giang trầm giọng nói ra: "Đại ca, đây là đang cùng thiên đạo đối nghịch, làm trái thiên đạo, kết cục vạn kiếp bất phục." Sivu vội vàng nói: "Ngươi nói cái gì?" Cộng công lập tức quay người nhìn về phía Sivu, trong ánh mắt lộ ra lạnh như băng thần sắc. Trúc Dung, Thiên Ô, Huyền Minh, các loại sở hữu tổ vu đều là nhìn về phía Sivu, thần sắc trong mắt đều là lạnh như băng vô cùng. Bởi vì sợ hãi mà buông tha cho hậu thổ. Cái này là không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn cho dù chết cũng sẽ không buông tha cho hậu thổ. Tiểu đệ chỉ là vi vu tộc suy nghĩ. Sivu yếu ớt nói một câu. Sivu minh bạch, hắn trở thành tổ vu thời gian ngắn ngủi, uy tín không đủ, xa xa làm không được một câu là được làm chủ bất cứ chuyện gì. "Tốt rồi, chuẩn bị đi." Đế Giang thản nhiên nói. Những thứ khác tổ vu đều là bắt đầu chuẩn bị bố trí đại trận rồi, chỉ cần là thiên khiển đánh xuống, như vậy bọn hắn sẽ hóa thành bản cổ chân thân, nghiền nát thiên khiển. Tu Di Sơn La Hầu nhìn về phía huyết hải phương hướng, hiện tại sự tình có chút biến lớn rồi. Cùng La Hầu trong tưởng tượng không giống với, tựa hồ xuất hiện cái gì dị số. Thế nhưng mà La Hầu cũng không có suy tính ra cái gì dị số a. Chẳng lẽ nói bản cổ chuẩn bị ở sau xuất hiện? Nghĩ tới đây, La Hầu đã ngồi không yên, hắn cần tiến về huyết hải nhìn xem. Hơn nữa cũng tốt đem hậu thổ dưới sự bảo vệ đến, Hồng Quân chính là thiên đạo người phát ngôn, nếu là thiên đạo cố ý chém giết hậu thổ. Như vậy Hồng Quân nhất định phải ra tay, thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù cường đại, thế nhưng mà tại Hồng Quân trong mắt không coi vào đâu, phất tay có thể phá. La Hầu nếu là ở huyết hải, có thể đem Hồng Quân ngăn lại, lại để cho hắn không cách nào đối với hậu thổ ra tay. Hậu thổ là La Hầu rất trọng yếu một con cờ, thậm chí không thể nói là quân cờ, bởi vì lúc trước La Hầu đã có thu hậu thổ làm đệ tử nghĩ cách. Chỉ có điều La Hầu lo lắng hậu thổ bởi vì bản cổ chuẩn bị ở sau siêu việt hắn, một khi nói như vậy, hắn cái này làm sư tôn tiểu mất thể diện. La Hầu tâm niệm vừa động, cả người tính cả thập nhị phẩm diệt thế hắc liên biến mất tại tự tại cung bên trong. Huyết hải muốn phát sinh chuyện lớn rồi, đây là Thái Thanh cùng Nguyên Thủy cảm giác đầu tiên. Côn Luân Sơn phía trên Thái Thanh cùng Nguyên Thủy đều là có một loại bất đắc dĩ, bọn hắn lo lắng chính là Minh Hà lão tổ chứng đạo Hỗn Nguyên. Ma đạo đã có một cái nữ hoa chứng đạo rồi, nếu là Minh Hà lão tổ tại chứng đạo, như vậy bọn hắn huyền môn thể diện coi như là ném vào. Tuyệt đối không thể để cho ma đạo một mực đi ở phía trước, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy đều là đã đi ra Côn Luân Sơn, cùng bọn họ đồng hành còn có Đông Vương Công. Phải biết rằng hiện tại Đông Vương Công thế nhưng mà cùng bọn họ cùng tồn tại Côn Luân Sơn, đã ỷ lại Côn Luân Sơn không đi, nghiễm nhiên đem tại đây cho rằng của mình đạo tràng rồi. Thái Thanh không nói gì thêm, thế nhưng mà Nguyên Thủy lại chịu không được, dù sao đây là của hắn đạo tràng. Thế nhưng mà Thái Thanh cố ý lại để cho Đông Vương Công lưu lại, Nguyên Thủy cũng là không thể làm gì. Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan bên trong. Nhân tộc sự tình vừa mới chấm dứt, A Tu La tộc tiểu xuất thế, hiện tại Minh Hà lại đang huyết hải gây sự tình, thật sự là thời buổi rối loạn a. Hồng Vân lão tổ cười nói: "Đạo huynh ngươi đã biết được là thời buổi rối loạn, vậy là tốt rồi, tốt ở lại xem trong không tốt sao?" Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ nói: "Cái này Hồng Vân lão tổ lại muốn lấy tiến về huyết hải, Trấn Nguyên Tử như thế nào đều không ngăn cản được." "Hiện đệ a, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nguy cơ nương theo lấy cơ duyên. Bần đạo cầm trong tay Hồng Mông tử khí, cũng có thể thành thánh, nếu là cơ duyên vừa đến, bần đạo thì ra là cái kia thánh nhân tôn sư rồi." Hồng Vân lão tổ cười nói. Trấn Nguyên Tử không cách nào phản bác, dù sao Hồng Vân lão tổ có Hồng Mông tử khí, nói cũng đúng không phải không có lý, nếu là bế môn tạo xa lời nói, chỉ sợ kiếp này đều không có trở thành thánh nhân khả năng. "Ta đây cùng ngươi cùng một chỗ tiến về." Trấn Nguyên Tử nói ra. "Không thể, hiện đệ chẳng lẽ đã quên, vi huynh nói lời sao?" Hồng Vân lão tổ sắc mặt trầm xuống. Trấn Nguyên Tử lập tức nghĩ tới điều gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Đạo kia huynh khá bảo trọng." Hồng Vân lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó rời đi Vạn Thọ Sơn. Trên thực tế, Hồng Vân lão tổ cảm nhận được chính mình kiếp nạn muốn tới phút cuối cùng, có lẽ đã gần kỳ, hắn không dám để cho Trấn Nguyên Tử đồng hành, hắn có một chiêu bảo vệ tánh mạng chi pháp, thế nhưng mà Trấn Nguyên Tử lại không có. Trấn Nguyên Tử rất hy vọng Hồng Vân lão tổ có thể chứng đạo, bởi như vậy lời nói, coi như là Dương Mi lão tổ không trở lại, hắn cũng có được chỗ dựa. Nhân tộc như thế nhỏ yếu, thật không biết Hồng Vân đạo huynh vì sao để cho ta chiếu cố nhân tộc. Trấn Nguyên Tử có chút nghi hoặc nghĩ đến, nếu là thời đại mới, như vậy nhỏ yếu tộc đàn là cần chiếu cố, thế nhưng mà tại Hồng Hoang, nhỏ yếu tộc đàn sinh tử do trời định, diệt tộc cũng không có ai thương cảm. Thiên đình phía trên, giao trì bên trong. Hôm nay có thể nói là đã đến một cái khách quý ít gặp, một cái rất đặc thù khách quý ít gặp. Thái Nhất ngồi ở đế tòa phía trên, Ứng Long thì là đứng ở phía sau, vi thái thượng nắm bắt bà vai, rất giống bình thường một đôi vợ chồng. Mà ở dưới mặt một cái chỗ ngồi bên trên, tắc thì là đang ngồi một vị đại năng. Một vị thiên đình đại năng, tại toàn bộ thiên đình có thể cùng Thái Nhất cùng nhau ngồi xuống đại năng chỉ có 2-3 cái. "Yêu sư, như thế nào đột nhiên nghĩ đến chấm tại đây rồi hả?" Thái Nhất xem lên trước mặt Côn Bằng lão tổ. Cái này khách quý ít gặp đúng là Côn Bằng lão tổ, thiên đình thành lập về sau, Côn Bằng lão tổ sẽ không có chơi qua một lần thiên triều. Bởi vì là một cái tương lai thánh nhân, làm sao có thể sẽ đối với con sâu cái kiến hành lễ đâu rồi. Coi như là Thái Nhất là Hồng Hoang Thiên Đế, chỉ cần là không thành thánh, cái kia chính là con sâu cái kiến. Nữ hoa chứng đạo, hiện nay Minh Hà lão tổ lại có khả năng chứng đạo, bần đạo không thể không đến rồi. Côn Bằng lão tổ thản nhiên nói. "Nói như vậy yêu sư đã có chứng đạo phương pháp." Thái Nhất cười nói. Mặc dù hiện tại Côn Bằng lão tổ bị Thái Nhất xá phong làm Thiên Đình đệ nhất thiên sư, thế nhưng mà Thái Nhất hay là thói quen xưng hô hắn là yêu sư. Bần đạo muốn nhờ toàn bộ Thiên Đình số mệnh chứng đạo, không biết bệ hạ có đồng ý hay không?" Côn Bằng lão tổ nói ra. Thái Nhất sắc mặt biến hóa, sau lưng Ứng Long cũng là ngừng lại, đều là nhìn về phía Côn Bằng lão tổ. Đây không phải muốn nhìn xem thiên đế chi vị, đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ hỏng. Nhưng là đây đối với Côn Bằng lão tổ lại là một cái thật lớn hạn chế, cái kia chính là Côn Bằng lão tổ vĩnh viễn đều muốn ở lại thiên đình rồi, mặc dù là chứng đạo thành thánh, cũng muốn trở thành thiên đình một phần tử. Yêu sư lời nói, lại để cho chấm dứt không rõ. Thái Nhất sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là Côn Bằng lão tổ nói hết thảy đều thật sự, như vậy Thái Nhất lập tức sẽ đồng ý Côn Bằng lão tổ yêu cầu, lại để cho hắn mượn nhờ toàn bộ thiên đình số mệnh chứng đạo. Thế nhưng mà Thái Nhất lo lắng chính là Côn Bằng lại cùng hắn đùa giỡn. Phải biết rằng muốn đem một cái thánh nhân vây ở một chỗ, cái này là chuyện không thể nào. Thái Nhất chưa bao giờ nghĩ tới lại để cho Côn Bằng lão tổ một mực ở lại thiên đình, bởi vì thành thánh về sau, nhất định phải ly khai. Bần đạo chứng đạo về sau, có thể lưu lại một cụ tam thi cung cấp bệ hạ phân công. Côn Bằng lão tổ cười nói, thì ra là thế. Thái Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá coi như là như thế, đối với Thái Nhất mà nói cũng là một chuyện tốt. Tốt, chấm đồng ý yêu sư thỉnh cầu. Thái Nhất uy nghiêm cười nói. Ứng Long cũng là lộ ra vui vẻ, nhìn về phía Côn Bằng lão tổ, buồn cung sớm chúc mừng nếu chứng đạo. Đà tạ nương nương rồi. Côn Bằng lão tổ gật đầu cười. Bệ hạ có bằng lòng hay không theo bần đạo tiến về huyết hải đánh giá, nhìn xem động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng cái này Minh Hà lão tổ có thể hay không chứng đạo. Côn Bằng lão tổ nói ra. Đại thiện. Thái Nhất liền đứng lên. Sau đó, Thái Nhất cùng Côn Bằng lão tổ đã đi ra thiên đình đi đến huyết hải, về phần Ứng Long thì là muốn tọa trấn thiên đình, chủ trưởng số mệnh. Đến bây giờ, bọn hắn đều không thể suy tính ra tạo thành huyết hải địa liệt nguyên nhân là cái gì, bởi vì hậu thổ hiện tại đã không phải là bọn hắn có thể suy tính được rồi. Cho nên, Hồng Hoang đại bộ phận đại năng đều là đem chuyện này quy tính toán đã đến Minh Hà lão tổ trên đầu. Đều là cho rằng Minh Hà lão tổ chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, là muốn chứng đạo Hỗn Nguyên. Trên thực tế, đối với Minh Hà lão tổ có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, tuyệt đại bộ phận đại năng đều thì nguyện ý. Dù sao, chứng đạo Hỗn Nguyên nếu là thành công rồi, cái này biểu thị không có Hồng Mông tử khí, cũng có thể cùng thánh nhân bình khởi bình tọa, trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Không có có trở thành thánh, hoặc là không có chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng sẽ không lý giải thánh nhân là cái gì, Hỗn Nguyên đại la kim tiên vậy là cái gì. Nữ Hoa hiện tại xem như đã minh bạch, nàng biết rõ, Hỗn Nguyên đại la kim tiên là cảnh giới, thánh nhân là đạo quả. Trên Đông Hải, lưỡng tòa cự đại vô cùng hòn đảo tương liên, chuẩn xác mà nói cách xa nhau vạn dặm. Nhưng là vạn dặm đối với Hồng Hoang tu sĩ mà nói, cùng tướng liền cùng một chỗ không có gì khác nhau. Cái này hai cái cự đảo, theo thứ tự là Thông Thiên Kim Ngao đảo cùng với Thái Huyền Bồng Lai đảo. Lúc trước Thông Thiên cùng Thái Huyền dùng đại pháp lực, đem Kim Ngao đảo chuyển qua Bồng Lai đảo bên cạnh. Tại Kim Ngao đảo trong bích du cùng, Thông Thiên cùng Thái Huyền hai mặt nhìn nhau, huyết hải sự tình, bọn hắn cũng là cảm ứng được rồi, cái loại này thiên khiển uy áp đã mang tất cả toàn bộ Hồng Hoang. Chỉ sợ qua không được bao lâu, thiên khiển sẽ gặp đánh xuống kiếp lôi, thật không biết Minh Hà lão tổ đang làm cái gì. Bát sư đệ đây là đang làm cái gì, vậy mà đưa tới mãnh liệt như thế thiên khiển. Thái Huyền nghi hoặc vấn đáp. Vi huynh cũng là không rõ bát sư đệ đây là đang làm cái gì, được rồi, trên đường rồi nói sau, tuyệt đối không thể để cho bát sư đệ xảy ra chuyện. Thông Thiên trịnh trọng nói. Minh Hà lão tổ là sư đệ của bọn hắn, hiện tại đại họa lâm đầu, có thiên khiển ngưng tụ, bọn hắn những sư huynh này tự nhiên không thể không để ý, ngồi yên không lý đến. Chương 232, ban cổ chuẩn bị ở sau. Thông Thiên cùng Thái Huyền cũng là đã đi ra của mình đạo tràng, đi đến huyết hải, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đều cho rằng huyết hải sự tình là Minh Hà lão tổ làm ra đến. Thế nhưng mà lúc này Minh Hà lão tổ vẻ mặt bất đắc dĩ, hậu thổ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vậy mà đưa tới thiên khiển, xem loại tình huống này, tựa hồ thiên khiển muốn đem hậu thổ đánh chết. Bất quá Minh Hà lão tổ không phải quá mức lo lắng, bởi vì lúc trước một thanh âm lại để cho hắn hiện tại cũng thoáng như hôm qua vang lên. Bất Chu Sơn phía trên, bàn cổ ý chí thanh âm truyền khắp Hồng Hoang, Hôn Nguyên đã ngoài đại năng đối với hậu thổ độc thủ, cũng chỉ có một con đường, chết. Bàn cổ chính là Hồng Hoang người sáng lập, mặc dù đã vẫn lạc rồi, nhưng là tàn phá đích ý chí vẫn còn, mặc dù đã không được đầy đủ, thế nhưng mà Hồng Hoang phía trên ai dám coi thường? Mặc dù là thiên đạo tự mình động thủ, Minh Hà lão tổ cũng không cho rằng thiên đạo có thể đem hậu thổ đánh chết. Cái này chính là một cái hậu trường cường đại tầm quan trọng. Ầm ầm ba. Thiên khiển phía trên, kiếp lôi nổ vang, nhất trọng trọng cường đại thần lôi tại thanh nén. Minh Hà lão tổ hai mắt lộ ra nghi vấn thần sắc, hắn không được thiên đạo thật sự dám bổ về phía hậu thổ, lúc trước bản cổ đại thần thế nhưng mà nói rõ ràng. Mặc dù thiên đạo chưa tính là sinh linh, thế nhưng mà đã ở Hỗn Nguyên phía trên, bản cổ đại thần nói ra lời nói, há có thể không giữ lời. Hiện tại Minh Hà lão tổ tiểu đợi đến cái kia kiếp lôi rơi xuống. Huyết Hải bây giờ đang ở Huyết Hải đại trận dưới sự bảo vệ, thời gian ngắn còn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là như vậy xuống dưới, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn, Huyết Hải nhất định sẽ thoát ly Hồng Hoang mặt đất. Đến lúc đó, Minh Hà lão tổ cái này Hồng Hoang Huyết Hải chi chủ, sợ là muốn chuyển tên rồi, thiếu khuyết số mệnh, cái này Huyết Hải chi chủ như thế nào còn có thể đương được. Không bị cắn trả đều xem như không tệ rồi. Minh Hà đạo hữu, thiên đạo cái này là ý gì? Đế Giang nhìn về phía Minh Hà lão tổ, nghi ngờ hỏi. Thời gian đã qua thật lâu, coi như là cái này 10 cái tổ vu đều có thể chứng kiến. Thiên khiển bên trong kiếp lôi đã thai nghén xong rồi, thế nhưng mà vì cái gì còn không có đánh xuống. Minh Hà lão tổ cái lúc này cũng ngây ngẩn cả người, thiên khiển coi như là thai nghén cường đại nhất thần lôi, tối đa bất quá mấy tháng thời gian, thế nhưng mà vì cái gì hiện tại trăm năm qua đi, còn không có có đánh xuống kiếp lôi? Véo chỉ đầy tính toán một cái, Minh Hà lão tổ lắc đầu, cái gì đều suy tính không đi ra. Đột nhiên, Minh Hà lão tổ nghĩ tới một việc, cái kia chính là bản cổ uy hiếp, thiên khiển chậm chạp không chịu đánh xuống kiếp lôi, chẳng lẽ nói là vì bản cổ lúc trước lời nói? Càng nghĩ càng cảm giác như thế, bất quá cái này không thể nói lời ra, chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện. Dù sao một khi nói ra, cái này là tại ngỗ nghịch thiên đạo, đối thiên đạo đại bất kính, Minh Hà lão tổ còn không có có đạt tới liền thiên đạo đều không sợ sợ cấp độ. Nếu là đạt đến cái kia cấp độ, Minh Hà lão tổ chỉ sợ đã trở thành có thể so với La Hầu đồng dạng tồn tại. Bổn tọa cũng không biết hiểu, chư vị đạo hữu hay là trận địa sẵn sàng đón quân địch a, đến lúc đó nhất định phải bảo vệ hậu thổ. Minh Hà lão tổ nói ra. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chúng ta tự nhiên muốn bảo vệ hậu thổ. Trúc Cửu Âm gật đầu nói nói. Hậu thổ là tổ vu, là muội muội của bọn hắn không bảo vệ hậu thổ, còn có ai có thể bảo vệ? Ầm ầm ba. Thiên khiển bên trong tiếng sấm càng thêm vang dội rồi, lại để cho ẩn nấp tại trong hư không La Hầu đều có chút nghi ngờ. Cái này thiên khiển ngược lại là đánh xuống a. Như thế nào chỉ xét đánh mà không có mưa đâu rồi? La Hầu vẫn chờ xem kịch vui lâu rồi, một khi thiên khiển đánh xuống, như vậy bản cổ ý chí tất nhiên sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ cần là bản cổ ý chí cùng thiên đạo đánh nhau, tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều, đến lúc đó, La Hầu có thể nếm thử dò xét toàn bộ Bất Chu Sơn. Đến lúc đó bản cổ đích ý chí tựu chưa hẳn có thể chống đỡ được La Hầu rồi. Không chỉ là Bất Chu Sơn, còn có bản cổ điện cùng với thiên đình, La Hầu đều muốn hảo hảo quan sát một chút. Cái này hai cái địa phương, một cái có thể là bản cổ trái tim, một cái có thể là bản cổ đại não. La Hầu thế nhưng mà vơ vét của cải có tiếng, hắn há có thể buông tha bản cổ trọng yếu bộ vị. Phải biết rằng mà ngay cả bản cổ thần căn, La Hầu đều không có buông tha, có thể tưởng tượng đến La Hầu kế tiếp hội làm cái gì. Ân. La Hầu cảm thấy mệnh vận lão tổ khí tức, hắn như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này, theo lý thuyết chuyện này, cùng hắn không quan hệ a. Coi như là muốn xuất hiện, cũng là Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, dù sao thân là thiên đạo người phát ngôn, muốn làm một ít thiên đạo bất tiện là một chuyện. La Hầu sở dĩ đến đây, không phải là vì để phòng lấy Hồng Quân đạo tổ sao? Ầm ầm ba. Lại là từng tiếng tiếng sấm, chấn động thiên địa, bất quá vẫn là không có thiên khiển kiếp lôi đánh xuống. Phảng phất cái này thiên khiển không phải tại công kích hậu thổ, mà là muốn đem hậu thổ tỉnh lại. Lại là trăm năm qua đi, Hồng Hoang phía trên một ít đại năng đã lục tục ngo ngoe chạy đến, bọn hắn trong nội tâm đều là cho rằng là Minh Hà lão tổ trêu chọc thiên khiển. Thế nhưng mà đến sau khi tới, sở hữu đại năng đều là ngây ngẩn cả người. Dùng máu biển làm trung tâm, phương viên một tỷ dặm đều tạo thành rậm rạp chẳng chịt mạng nhện, tùy thời cũng có thể sụp xuống, sau đó lại để cho huyết hải rơi vào vô cùng sâu trong lòng đất. Mà ở huyết trên bờ biển, cái kia bị nham tương bao khỏa nữ tử, không phải là Vu tộc tổ Vu hậu thổ sao? Không ít đại năng đã bắt đầu hiểu rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi. Cùng Minh Hà lão tổ không có một điểm quan hệ, cái này căn bản là hậu thổ trêu chọc đến thiên khiển, chấn động toàn bộ Hồng Hoang. Bệ hạ, ngươi xem cái này hậu thổ làm cái gì? Côn Bằng lão tổ cười nhạt một tiếng. Thái nhất không biết hậu thổ làm cái gì, nhưng là thái nhất trong lòng cao hứng khó có thể áp chế, nếu như hậu thổ bị thiên khiển đánh chết, như vậy Vu tộc thiếu đi một cái hậu thổ, xem bọn hắn như thế nào bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đến lúc đó, Vu tộc đã không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thiên đình có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, như vậy Vu tộc nhất định tiêu vong. Bệ hạ, ngươi xem Vu tộc chính là cái kia tổ Vu. Ứng Long tại thái nhất bên người nói ra, sau đó chỉ hướng Sibiu. Thái nhất nhìn sang, lập tức sắc mặt trầm xuống, lại một cái tổ Vu. Tốt một cái hậu thổ, vậy mà để lại chuẩn bị ở sau, bất quá coi như là như thế, cái kia lại có thể thế nào? Một cái mới tổ Vu, có thể phát huy ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận vài phần uy năng. Chỉ là cái này thiên khiển đến tột cùng là ý gì? Mấy trăm năm trước cũng đã ngưng tụ, đến bây giờ cũng không có đánh xuống kiếp lôi. Thái nhất không giải thích được nói. Không chỉ có thái nhất khó hiểu, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy cũng là tại nghị luận, bọn hắn đối với cái này thiên khiển cũng là rất nghi hoặc. Vì cái gì chậm chạp không đánh xuống thần lôi, nếu là muốn trừng phạt hậu thổ, cũng sắp điểm, nếu không phải muốn trừng phạt, tiểu tán đi, đây là làm cái gì? Bát sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Thái thượng đi tới Minh Hà lão tổ bên người, trầm giọng hỏi. Chứng kiến thái thượng đến đây hỏi thăm, sau đó lại chứng kiến Tu Di Sơn đệ tử khác đến đây, Minh Hà lão tổ từng cái chào. Sau đó nói, tiểu đệ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cái này hậu thổ đã tại huyết hải đốn ngộ không biết đã bao nhiêu năm, ngay tại mấy trăm năm trước, đột nhiên tiên khiển hàng lâm. Cái này địa liệt là duyên cớ nào? Thông Thiên hỏi. Có lẽ cùng hậu thổ có quan hệ, chính là vì địa liệt về sau, thiên khiển mới xuất hiện, hơn nữa tiểu đệ cảm giác cái này huyết hải tùy thời tùy khắc cũng có thể rơi vào lòng đất. Minh Hà lão tổ có chút bất đắc dĩ nói. Sư đệ yên tâm, có chúng ta những sư huynh sư tỷ này tại, nhất định giúp ngươi trèo chống huyết hải, không cho hắn rơi vào lòng đất. Thái Huyền kiên định nói. Ngoại trừ thái thượng mặt không biểu tình, những thứ khác nhất đại đệ tử đều là nhẹ gật đầu. Đương nhiên, nữ hoa không có đến đây, vì để tránh cho sư huynh đệ gian xấu hổ, nữ hoa dưới bình thường tình huống sẽ không xuất hiện. Dù sao nàng vừa xuất hiện, thái thượng đều muốn nàng hành lễ, nữ hoa cũng không muốn lại để cho thái thượng ghi hận chính mình. Đại sư huynh, ngươi cho rằng đâu rồi? Thông Thiên nhìn về phía thái thượng. Nên như thế. Thái thượng nhẹ gật đầu. Thái thượng mặc dù vô tình, thế nhưng mà hắn lại biết tính toán, hắn muốn chấp trưởng toàn bộ ma đạo, tự nhiên muốn lại để cho những nhất đại đệ tử này toàn bộ nghe lệnh ý đi. Cho nên nhất muội chèn ép là không thể thực hiện được, đôi khi nên trợ giúp thoáng một phát, cũng cần trợ giúp, bằng không thì tiểu trở nên bất cận nhân tình, dần dần lại để cho những nhất đại đệ tử này làm bất hòa chính mình. Nhiều tạ các sư huynh sư tỷ tương trợ, Minh Hà lão tổ xem như yên tâm. Đã có thái thượng đám người trợ giúp, hắn có lẽ có thể ổn định huyết hải, không cho huyết hải sa đọa lòng đất. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, địa ở dưới đáy truyền ra trầm trọng thanh âm, sau đó là vô tận nham tương lại một lần nữa bộc phát, cái này xa so lần thứ nhất cường đại hơn rất nhiều. Chư vị sư huynh sư tỷ giúp ta. Minh Hà lão tổ cảm thấy huyết hải đại trận suy yếu, tựa hồ muốn nhịn không được rồi, lúc này đây nham tương không chỉ có uy lực cường đại, hơn nữa số lượng xa so trước đó lần thứ nhất nhiều nhiều lắm. Toàn bộ huyết hải đều bị nham tương bao trùm, nếu không phải có huyết hải đại trận, chỉ sợ trong biển máu huyết thủy sớm đã bị hòa tan sạch sẽ rồi. Trong đó A Tu La tộc cũng sẽ được diệt tộc. Lúc này đây Vu tộc cùng Ma đạo sợ là muốn phân liệt rồi, hậu thổ như thế dày vò huyết hải, Minh Hà nhất định giận dữ, đến lúc đó, cái này Vu tộc đã không có Ma đạo tương trợ, càng thêm không phải Thiên Đình đối thủ. Thái Nhất trong nội tâm nghĩ đến. Côn Bằng lão tổ trong mắt lóe ra tinh quang, hắn tổng cảm giác lúc này đây sự tình không có đơn giản như vậy, Thiên Khiển đã hội tụ mấy trăm năm, vì sao chậm chạp không đánh xuống thần lôi? Cái này nhất định nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, ai sẽ tin tưởng? Trong hư không La Hầu thấy như vậy một màn, lập tức đã minh bạch, cái này hậu thổ hiện tại ý thức đã thức tỉnh, nhưng là nàng tại khai thiên tích địa. Đây không phải tại trong hư không khai thiên tích địa, cũng không phải tại hỗn độn bên trong mở, càng thêm không phải tại tiểu thế giới bên trong mở. Đây là đang trên hồng hoang đại địa mở mới thiên địa a. Nếu là cái lúc này thiên đạo không giận, như vậy thiên đạo sợ là tiểu cũng không nổi giận, đây là hậu thổ tại cướp đoạt thiên đạo đối với hồng hoang quyền khống chế. Chẳng lẽ nói, ban cổ chuẩn bị ở sau tiểu là lại để cho hậu thổ trở thành thiên đạo? La Hầu trong nội tâm nghĩ đến. Xem trước mắt tình hình, lại là có lại để cho hậu thổ làm tiên đạo hiểm nghi a. Một khi hậu thổ tại Hồng Hoang đại địa phía trên khai thiên tích địa, như vậy tất nhiên sẽ cướp đoạt tiên đạo một bộ phận quyền khống chế, hơn nữa trở thành tân thế giới thiên đạo. Đến lúc đó, một cái Hồng Hoang có hai cái thiên đạo, cái này sợ là muốn lên diễn vừa ra trò hay rồi. Hồng Quân sợ là muốn sốt ruột rồi. Ầm ầm ba. Thiên khiển bên trong, kiếp lôi thoáng hiện, từng đạo kiếp lôi đều hóa thành thần long chi hình, tùy thời cũng có thể đánh xuống. Nga ba. Rồi đột nhiên, tiếng long ngâm vang lên, nương theo lấy sấm sét, từng đạo cự long hình dạng kiếp lôi bổ xuống dưới. Tổng cộng 9 đạo cự long thần lôi. Chương 233, một ánh mắt, La Hầu ra tay. Rốt cục giáng xuống sao? Đây là sở hữu đại năng ý nghĩ trong lòng, đều là thấy được cái kia 9 đạo hình rồng kiếp lôi đánh xuống, uy thế cường đại, coi như là mới vào chuẩn thánh đại năng tồn tại, cũng không cách nào ngăn trở. Cái này không chỉ có uy lực cường đại, hắn uy áp cũng là cường đại vô cùng, nếu là chuẩn thánh sơ kỳ, tại loại này uy áp phía dưới, chỉ sợ sẽ trực tiếp run rẩy lên. Thế nhưng mà hậu thủ còn đang nhắm mắt, cũng không có mở hai mắt ra, coi như cái này hình rồng kiếp lôi căn bản cũng không phải là tại công kích nàng. Nguyên một đám đại năng đều có thể cảm giác được kiếp này lôi cường đại, tầm thường đại năng căn bản là không cách nào thừa nhận loại này kiếp lôi. Thế nhưng mà hậu thổ thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có, cái này coi như là thân thể cường đại trở lại, cũng sợ là không ngăn cản được a. Đây không phải nghi vấn, mà là sự thật như thế, một đạo hình rồng kiếp lôi có thể trực tiếp diệt sát đại la kim tiên, trọng thương chuẩn thánh sơ kỳ. Hậu thổ mặc dù cường đại, thân thể có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo đỉnh phong, nhưng là, tại không có bất kỳ phòng ngự phía dưới, loại này thần lôi rơi xuống, kết cục sẽ là như thế nào? Chỉ sợ tại sở hữu đại năng trong mắt, hậu thổ sợ là chạy trời không khỏi nắm rồi. Không biết hậu thổ tại lĩnh ngộ cái gì, nhưng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hình rồng kiếp lôi đã khoảng cách hậu thổ còn có vạn trượng, coi như là hiện tại thức tỉnh, cũng không có cách nào làm ra cái gì phòng ngự. Kết cục đã nhất định, hồng hoang cường đại nhất nữ thần một trong, muốn vẫn là rồi. Nhưng là cái lúc này, ẩn nấp ở trên hư không La Hầu không có chút chi sắc, nhìn xem cái kia hình rồng kiếp lôi sắp bổ về phía hậu thổ, vẹn vẹn chênh lệch ngàn trượng mà thôi. Cái này có lẽ đều chưa tính là khoảng cách, bởi vì liền một cái thời gian hô hấp đều không dùng được, kiếp lôi sẽ gặp bổ vào hậu thổ trên người. Rồi đột nhiên, dị biến phát sinh. Một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện ở hậu thổ trên đỉnh đầu, sinh sinh làm hậu thổ đã ngăn được 9 đạo hình rồng kiếp lôi. Ầm ầm ba. Những kiếp lôi kia bổ vào bàn tay khổng lồ phía trên, chỉ là lại để cho bàn tay khổng lồ run rẩy thoáng một phát, liền da lông đều không có đánh bại. Thế ba. Cái lúc này, sở hữu đại năng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, khủng bố như vậy kiếp lôi, thậm chí ngay cả da lông đều không có đánh vỡ. Điều này sao có thể? Đang nhìn đến cái kia bàn tay khổng lồ chủ nhân thời điểm, sở hữu đại năng đều là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có thể dễ dàng ngăn lại hình rồng kiếp lôi. Bàn cổ chân thân xuất hiện. Vạn trượng bàn cổ chân thân đứng ở phía sau thổ bên cạnh, tựa hồ tại vì hậu thổ hộ pháp, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tựa hồ, bàn cổ chân thân căn bản là không quan tâm thiên đạo đồng dạng. Lúc này thời điểm, sở hữu đại năng đều là nghĩ tới một việc, cái kia chính là hồi lâu phía trước bàn cổ ý chí, tuyên cáo hưng hoang, nói Hỗn Nguyên đã ngoài đại năng, không được đối với vu tộc ra tay. Hiện tại thiên đạo xuất thủ, như vậy cái này có phải hay không ý nghĩa bản cổ muốn cùng thiên đạo quyết đấu rồi hả? Nguyên một đám đại năng đều là mỏi mắt mong chờ, nhìn xem là đã vẫn lạc bản cổ cường đại, hay là hiện tại quản lý hồng hoang trật tự thiên đạo càng cường đại hơn. Thái Nhất nhìn về phía bản cổ chân thân, trong mắt lóe ra tinh quang, hắn đối với bản cổ thân thể rất quen thuộc, dù sao lỗi nặng hai lần quan hệ. Đây không chỉ là đơn thuần bản cổ chân thân, xa so với trước muốn cường đại hơn rất nhiều, cái kia hình rồng kiếp lôi thậm chí ngay cả da lông đều không gây thương tổn, điều đó không có khả năng. Thái Nhất trong nội tâm gào thét lớn, nếu là bản cổ chân thân thật sự lợi hại như thế, như vậy thiên đình đã sớm không tồn tại rồi. Có thể biết được bản cổ chân thân cường đại như thế người, chỉ sợ chỉ có Hồng Hoang hai tổ, cùng với Mệnh Vận lao tổ rồi. Bản cổ thật đúng là đủ hạ bản, vậy mà vận dụng còn sót lại đích ý chí, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ vĩnh cửu tiêu tán sao? Mệnh Vận lao tổ tựa hồ đã sớm xem thấu hết thảy. Lúc này đây vì cái gì bản cổ chân thân cường đại như thế, hết thảy đều là vì Bất Chu Sơn bản cổ ý chí xuất hiện, cùng bản cổ chân thân dung hợp lại với nhau. Lúc này bản cổ chân thân đã có làm cho La Hầu, Hồng Quân, vận mệnh không địch lại thực lực. Ầm ầm ba. Rồi đột nhiên, thiên khiển lại một lần nữa ngưng tụ kiếp lôi, hơn nữa một cỗ cường đại uy áp mang tất cả toàn bộ Hồng Hoang. Cái này lại để cho Hồng Hoang phía trên chỗ có sinh linh đều là có một loại thiên nộ cảm giác, mỗi một cái đều là run rẩy lên. Nam sấp trên mặt đất, không dám có bất kỳ cử động, lúc này, coi như là Đại La Kim Tiên, cũng không có nhúc nhích năng lực. Chỉ có chuẩn thánh mới có thể ngăn cản loại này uy áp. Đây là thuộc về thiên đạo uy áp. Một cái cự đại ánh mắt xuất hiện ở thiên khiển bên trong, lạnh như băng đồng tử nhìn về phía bản cổ chân thân. Tại huyết hải bên trên những đại năng kia, nhìn về phía cái kia ánh mắt, đều là có một loại e ngại, vội vàng đều là nhìn về phía chỗ hắn, không dám nhìn nữa cái kia ánh mắt. Ta đã từng nói qua, Hôn Nguyên phía trên, chèn ép vu tộc, kết cục chỉ có một, chết. Đơn giản lời nói, nhưng lại có không thể trái nghịch khí thế. Hồng Hoang đều có thể nghe được bản cổ thanh âm, đang ở Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ tự nhiên cũng có thể nghe được. Hiện tại chỉ dựa vào thiên đạo chi nhãn, là không có cách nào cùng bản cổ chân thân đối kháng, chỉ có Hồng Quân đạo tổ ra mặt. Thế nhưng mà Hồng Quân đạo tổ chỗ đó dám hướng bản cổ động thủ, dù sao bản cổ mới là cả Hồng Hoang người sáng lập. Đối với bản cổ động thủ, sẽ khiến toàn bộ thiên địa phản cảm. Thiên địa cùng thiên đạo bất đồng, tựa như Hồng Quân cùng thiên đạo bất đồng đồng dạng. Hồng Quân là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải Hồng Quân. Cùng lý, thiên địa là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải thiên địa. Thiên đạo chỉ là thiên địa một cái trật tự mà thôi, nếu là Hồng Quân đưa tới thiên địa phản cảm, như vậy hắn cái này thiên đạo người phát ngôn về sau tu luyện sợ là muốn gian nan vô cùng rồi. Một thân ảnh xuất hiện ở Hồng Quân đạo tổ trước mặt, kỳ quái chính là, cái này thân ảnh vậy mà cùng Hồng Quân đạo tổ giống như lúc. Khác biệt duy nhất tựu là Hồng Quân đạo tổ trên mặt có tình cảm, mà cái này Hồng Quân đạo tổ lại là không có một tia cảm tình. Hồng Quân, ngươi muốn cho hậu thổ phân hóa thiên đạo sao? Lạnh như băng vô cùng thanh âm, không có một tia cảm tình. Thiên đạo Hồng Quân chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Quân đạo tổ, cho Hồng Quân đạo tổ đã mang đến rất lớn cảm giác áp bách. Đó là bản cổ, hắn là thân phận gì ngươi nên biết, nếu là cùng hắn động thủ, bần đạo cái này người phát ngôn sợ là làm chấm dứt. Hồng Quân đạo tổ lạnh giọng nói ra. Sẽ không, bản cổ đã vẫn lạc, đây chỉ là ý chí của hắn, còn không chiếm được toàn bộ thiên địa gia trì, có này thiên đạo tương trợ, ngươi sẽ không có bất kỳ phiền toái. Cái này coi như thiên đạo Hồng Quân đối với Hồng Quân đạo tổ cuối cùng thông cáo, chỉ cần là Hồng Quân đạo tổ không đáp ứng, thiên đạo Hồng Quân sẽ gặp cướp đoạt Hồng Quân đạo tổ hết thảy thiên đạo quyền lực. Hiện tại Hồng Quân đạo tổ mặc dù có không ít chuẩn bị ở sau, nhưng lại còn không cách nào cướp đoạt thiên đạo quyền hạn, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bần đạo thân thể có thể cấp cho thiên đạo, nhưng là bần đạo sẽ không tham dự việc này. Hồng Quân đạo tổ nhạt vừa nói nói. Thiên đạo Hồng Quân đứng lên, từng bước một hướng đi Hồng Quân đạo tổ, cuối cùng chui vào Hồng Quân đạo tổ thân hình, cùng Hồng Quân đạo tổ hợp hai làm một. Lập tức còn có cảm tình sắc thái Hồng Quân đạo tổ trở nên mặt không biểu tình, trên người tản ra lạnh như băng khí tức, phảng phất một cái máy móc đồng dạng. Một bước bước ra, biến mất tại Tử Tiêu cung bên trong. Đùa đến. Bàn cổ chân thân hét lớn một tiếng, lập tức toàn bộ huyết hải run rẩy lên. Trong tay của hắn bắt đầu ngưng tụ cái kia bản cổ phủ hư ảnh, cùng lúc đó, bên trên bầu trời vây xem đại năng bên trong. Thiên Đế Thái Nhất cùng Thái Thanh còn có Nguyên Thủy thân hình đều đang run rẩy, bởi vì vì bọn họ chí bảo đều đang run rẩy, muốn thoát ly khống chế, bay về phía bản cổ. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào, trước đó lần thứ nhất, bản cổ ý chí tiểu muốn dung hợp bản cổ phủ, cuối cùng nhất còn không có thành công, hiển nhiên là ba cái đại năng đều chế trụ chí bảo. Trước kia tu vi của bọn hắn còn thấp, đều có thể ngăn chặn, hiện tại tu vi của bọn hắn đều là chuẩn thánh hậu kỳ phía trên, tự nhiên có thể áp chế cái này chí bảo. Thái Nhất thi triển thần thông, áp chế hỗn độn trùng, lại để cho hỗn độn trùng không cách nào ly khai thân hình. Thái Thanh cũng là toàn lực áp chế thái cực đồ, không cho thái cực đồ bỏ chạy. Nguyên Thủy thi triển Ngọc Thanh đạo pháp, trực tiếp vây khốn bản cổ phiên, lại để cho cái kia táo bạo bản cổ phiên không cách nào bổ ra khốn trận ly khai. Bản cổ chân thân nhìn xem trong tay bản cổ phủ hư ảnh, trong mắt tựa hồ đã hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Lại là hư ảnh. Lúc này đây, cũng không phải là 12 tổ vũ chủ đạo bản cổ chân thân ý thức, cái này chính là bản cổ ý chí tự mình chủ đạo. 12 tổ vũ ý thức cũng đã lâm vào ngủ say, cái này tương đương với bản cổ ý chí lại mượn nhờ nhục thể của bọn hắn chiến đấu. Đột nhiên, cái này bản cổ chân thân nhìn về phía một chỗ, chỗ đó đúng là La Hầu chỗ hư không. Đối với có thể phát hiện mình tồn tại bản cổ chân thân, La Hầu chút nào đều không kinh ngạc, nếu là hợp với đều phát hiện không được, như vậy cái này bản cổ ý chí cũng quá yếu. Tương đối mà nói, cái này bản cổ ý chí không chỉ có không kém, so với La Hầu đều cường đại hơn không ít. Cách đó không xa Mệnh Vận lão tổ nhìn về phía cái này bản cổ chân thân, lại nhìn một chút La Hầu, trong nội tâm rất là nghi hoặc, chẳng lẽ nói cái này bản cổ chân thân cùng La Hầu có giao dịch gì? Nhưng là bọn hắn không có truyền âm, cũng không nói gì, chỉ là một ánh mắt. La Hầu đối với bản cổ chân thân nhẹ gật đầu. Giống như đã đạt thành cái gì hiệp nghị đồng dạng. Lập tức cái này bản cổ chân thân lộ ra mỉm cười, túi đầu nhìn mình bản cổ phủ hư ảnh, hắn biết rõ kế tiếp, cái này hư ảnh sợ là muốn ngưng thực rồi. La Hầu muốn xuất thủ. Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang ở Thái Nhất trong óc. Thả ra hỗn độn trùng, lại để cho hắn dung hợp bản cổ phủ. Thái Nhất vốn tại toàn lực áp chế hỗn độn trùng, đột nhiên nghe nói như thế, trong nội tâm run lên, thiếu chút nữa không để cho hỗn độn trùng bay đi. Ma tổ thanh âm. Quá trong nháy mắt lâm vào trầm tư, hắn nếu không phải áp chế hỗn độn trùng này sẽ đắc tội thiên đạo, nếu là áp chế hỗn độn trùng, đây là cùng ma tổ trở mặt. Không áp chế. Thái Nhất trực tiếp là thả ra hỗn độn trùng, một đạo quang mang theo trên người của hắn bay ra, lập tức bay đến bản cổ chân thân trong tay, cái này lại để cho bản cổ phủ hư ảnh ngưng thực đi một tí. Thái Nhất không phải người ngu, hắn biết rõ vi phạm La Hầu hậu quả, ngỗ nghịch thiên đạo, còn có một đường sinh cơ, vi phạm La Hầu, sợ là liền trong nháy mắt đều sống không được. Về phần sư tôn của hắn mệnh vận lão tổ, Thái Nhất tinh tường vô cùng biết rõ, sư tôn của hắn chỉ là lại lợi dụng hắn, đem hắn cho rằng quân cờ, cũng không bởi vì hắn cùng với La Hầu trở mặt. Thái Nhất, ngươi điên rồi. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy đều là nộ quát một tiếng. Lúc này, bọn hắn đã không cách nào áp chế Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên rồi. Bản cổ phủ hư ảnh ngưng tụ hỗn độn chung, lập tức cái loại này lực hấp dẫn trở nên cường đại vô cùng, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy như thế nào còn có thể áp chế ở? Bọn họ đều là tức giận không thôi, Thái Nhất lần này tự đưa bọn chúng đều hại, cái này hoàn toàn là ở cùng thiên đạo đối nghịch a. Chương 234, bản cổ một đũa. Thái Nhất nhìn về phía Thái Thanh cùng Nguyên Thủy, cái lúc này, Thái Nhất nở nụ cười. Hắn trước kia còn đang lo lắng đắc tội thiên đạo đâu rồi, nhưng là bây giờ hắn không sợ, có Thái Thanh cùng Nguyên Thủy cùng một chỗ làm đệm lưng, hắn căn bản là không cần lo lắng cái gì, Hồng Quân đạo tổ tiểu là thiên đạo người phát ngôn. Coi như là sau đó trừng phạt, cũng nhất định phải trừng phạt Thái Thanh cùng Nguyên Thủy, về phần muốn trừng phạt hắn mà nói, Thái Nhất không tin ma tổ sẽ không ra mặt. Phải biết rằng hắn sở tác sở vi đều là nghe theo ma tổ chỉ lệnh, nếu là không có ma tổ lời nói, hắn há lại sẽ thả ra hỗn độn chung. Đạm Mạc nhìn thoáng qua Thái Thanh cùng Nguyên Thủy, Thái Nhất cũng không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi, hắn làm như vậy, không có tính toán Thái Thanh cùng Nguyên Thủy. Nếu là nói tính toán lời nói, cũng là ma tổ tính toán bọn hắn, thế nhưng mà ma tổ tính toán, bọn hắn chẳng lẽ lại vẫn còn muốn tìm hồi nhân quả? Muốn chết còn có thể. Sở hữu đại năng đều là thấy được Thái Nhất hỗn độn trung bay về phía bản cổ chân thân, hơn nữa cùng bản cổ phủ hư ảnh hòa thành một thể. Đây chính là đắc tội thiên đạo sự tình a. Vì cái gì Thái Nhất muốn làm như vậy đâu rồi? Sau một khắc, không ít đại năng trong nội tâm đều là nghĩ tới một nguyên nhân, cái này nhất định có hai tổ hoặc là mệnh vận lao tổ tham gia, bằng không thì Thái Nhất tuyệt đối không dám cùng thiên đạo đối nghịch. Đột nhiên, cương đại hấp lực lại để cho Thái Thanh cùng Nguyên Thủy đều thì không cách nào khống chế tiên tiên trí bảo rồi, đều là đã bay đi ra ngoài, đã rơi vào bản cổ chân thân trong tay. Hỗn độn trung, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên lập tức hợp làm một thể, đã trở thành hỗn độn trí bảo bản cổ phủ, mặc dù không có mới đầu cường đại như vậy, nhưng cường đại uy năng lại để cho sở hữu đại năng đều là chấn động theo. Cái kia uy thế cường đại, căn bản là không cần bản cổ chân thân thi triển thần thông, chỉ dựa vào cái này bản cổ phủ, tự lại để cho chuẩn thánh đại năng để không nổi bất luận cái gì chiến ý. Sợ là liền hoàn thủ đều làm không được. Bản cổ chân thân cầm trong tay bản cổ phủ, nhìn về phía thiên khiển, nhất là thiên khiển chính giữa cái kia khỏa cự nhãn, đây là thiên đạo chi nhãn. Ta nói như vậy, chính là hồng hoang thiên địa trật tự. Ngươi bất quá là hậu thiên tạo thành đích ý chí, yên dám cãi lời ta pháp chỉ. Nói là làm ngay, lập tức một cỗ cường đại khí tức đem thiên khiển bao vây lại. Sở hữu đại năng đều là chấn kinh rồi, đây là thiên khiển a. Coi như là thánh nhân cũng kiêng kỵ tồn tại, bây giờ lại bị bản cổ chân thân một câu cho chấn nhất rồi. Loang thoang có tán loạn dấu vết, nhất là cái kia thiên đạo chi nhãn, vậy mà đang run rẩy rồi. Bản cổ phủ hạng gì cường đại? Chính là bản cổ dùng để khai thiên tích địa chí bảo, hắn uy năng có thể hủy thiên diệt địa, thiên đạo chi nhãn tự nhiên bị bản cổ phủ chấn nhiếp. Phải biết rằng thiên đạo chi nhãn cũng chỉ là tương đương với thiên đạo một kiện pháp bảo mà thôi, xa còn lâu mới có thể cùng bản cổ phủ so sánh với. Bản cổ phủ chính là sáng lập hồng hoang chí bảo thần binh, mặc dù là thiên đạo đều sợ hãi tồn tại. Thánh nhân tại trong hồng hoang bất tử bất diệt, mặc dù là có thí thần thương La Hầu, muốn chém giết thánh nhân đều có chút khó khăn. Thế nhưng mà có nguyên vẹn bản cổ phủ, muốn chém giết thánh nhân dễ dàng. Không chỉ nói thánh nhân, chỉ cần là thực lực đầy đủ cường đại, cầm trong tay bản cổ phủ, có thể đã diệt thiên đạo. Ầm ầm. Thiên khiển bên trong sấm sét trận trận, hiển nhiên là bởi vì bản cổ lời nói tức giận rồi, tại nháy mắt sau đó, khủng bố đến cực điểm thiên khiển bắt đầu làm lớn ra phạm vi, uy lực lại một lần nữa tăng lên. Thiên đạo chi nhãn để lộ ra lạnh như băng thần sắc, lại để cho tu sĩ không dám nhìn thẳng, không chỉ nói nhìn thẳng rồi, hiện tại ở lại huyết hải bên trên những đại năng kia, đều là có chút run rẩy. Đây là thiên đạo cùng bản cổ chân thân quyết đấu, lực lượng như vậy đã xa xa địa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, căn bản không cách nào dùng sức mạnh đại để hình dung. Cái lúc này, sở hữu đại năng đều là thấy được tại thiên khiển ở trong vậy mà xuất hiện tiên thiên đạo thể hình dạng kiếp lôi, đây chính là cường đại nhất kiếp lôi. Nghe đồn coi như là thánh nhân cũng đối với cái này loại kiếp lôi rất kiên kỵ, mặc dù không có khả năng chém giết thánh nhân, nhưng lại có thể làm bị thương thánh nhân. Phải biết rằng có thể làm bị thương thánh nhân, cái này biểu thị đạt đến thánh nhân phía trên trình độ. Nguyên một đám hình người kiếp lôi giống như đại quân đồng dạng tại thiên khiển ở trong xếp đặt, mặc dù là cho thánh nhân đánh xuống trừng phạt cũng chỉ là tối đa 9 người hình kiếp lôi, nhưng là bây giờ sợ là có mấy trăm đạo nhân hình kiếp lôi, đây là muốn một lần hành động diện sát bản cổ chân thân tiết tấu a. Nhưng là bản cổ chân thân cái lúc này có bản cổ phủ nơi tay, cái gì đều không ý kỵ tựa như. Tay vỗ bản cổ phủ, lập tức vang lên thanh âm trầm thấp, mãnh liệt sóng âm, giống như có thể đem thiên địa chấn sập đồng dạng. Ầm ầm ba. Mấy trăm đạo hình người kiếp lôi đánh xuống, hướng bản cổ chân thân giết tới, cái này nếu là đánh trúng, chỉ sợ bản cổ chân thân cũng muốn trọng thương. Đây là Sở Hữu đại năng trong nội tâm suy nghĩ. Bản cổ đại thần đã vẫn lạc thời gian dài như vậy, sợ là đã sớm không cách nào chống cự thiên đạo rồi, nhiều người như vậy hình kiếp lôi, sợ là thánh nhân không chết cũng muốn trọng thương. Ma tổ lúc trước thế nhưng mà có thể một tay ngăn lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận, một tay ngăn lại chu thiên tinh đấu đại trận, mà ma tổ là thánh nhân, này hình người kiếp lôi thế nhưng mà ma tổ đều kiêng kỵ thần lôi, xem ra bản cổ chân thân muốn nghiền nát không sai rồi. Không thể nói bừa, ma tổ cũng là chúng ta có thể nghị luận đấy sao? Bất quá thật đúng là, cái này bản cổ chân thân cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu, thánh nhân có thể ngăn trở, đối mặt cái này mấy trăm đạo hình người kiếp lôi, sợ là muốn rách nát rồi. Không chỉ là bản cổ chân thân, chỉ sợ lúc này đây vu tộc cũng muốn diệt tộc rồi. Điều đó không có khả năng a. Nghe đồn vu tộc đã quy thuận ma đạo rồi, ma tổ chắc có lẽ không nhìn xem vu tộc diệt vong a. Cái này ai biết được. Thiên đạo đều nổi giận, hết thảy đều có khả năng. Trong hư không ẩn nấp La Hầu thấy như vậy một màn, lộ ra mỉm cười, nhìn xem bản cổ chân thân, hắn đến muốn xem bản cổ chân thân đến tột cùng có nhiều thực lực tương đại. Nhất là cầm trong tay bản cổ phủ bản cổ chân thân, chỉ sợ thực lực đã vượt qua hắn. Trong hồng hoang, chỉ sợ không có gì người có thể ngăn trở bản cổ chân thân, trừ phi không có chuyện sinh phía trước Lục Gáp đạo quân. Nhưng là Lục Gáp đã trở thành một cái thái ớt kim tiên cảnh giới tiểu kim ô, xương không có đại năng rồi. Nhìn xem mấy trăm đạo hình người kiếp lôi, bản cổ chân thân không sợ chút nào. Chỉ thấy, bản cổ chân thân một bước bước ra, giống như thiên địa lại động, phía sau của hắn hội tụ vòng tròn quay liên tục vầng sáng, cái này là tới từ ở thiên địa gia trì. Mặc dù không có toàn bộ thiên địa gia trì, nhưng cũng có được một bộ phận. Mặc ngươi lôi pháp ngàn vạn, ta dốc hết sức phá chi. Bản cổ chân thân cầm trong tay bản cổ phủ một đũa bổ xuống. Ầm ầm ba. Những hình người kia kiếp lôi tại bản cổ phủ phía dưới, liền phản kháng cơ hội đều không có, đều là bị phách tản ra, biến thành tinh khiết tiên thiên linh khí. Bất kể là La Hầu hay là Mệnh Vận lão tổ thấy như vậy một màn, đều là thân hình run lên, nghĩ tới bản cổ khai thiên tích địa một màn kia. Lúc trước 3000 ma thần đến đây ngăn chặn, bản cổ đại thần tiểu là như vậy một đũa chém giết mấy trăm vị hỗn độn ma thần. Gần cây một đũa chi a. Lúc cách nhiều năm như vậy, rốt cục lại thấy được cái kia một đũa phương hoa. Hay là trước sau như một cường đại. Nhưng là, La Hầu cùng Mệnh Vận lão tổ hay là tiểu thấy được bản cổ chân thân, cái này một đũa không chỉ có riêng rách nát rồi mấy trăm người hình kiếp lôi, càng là trực tiếp bổ chúng thiên khiển. Trong nháy mắt thời gian mà thôi. Thiên khiển tiêu tán, toàn bộ thiên địa khôi phục nắng giáo sáng sủa, tại mênh mông bên trên bầu trời, chỉ có cái kia thiên đạo chi nhãn tại lạnh như băng nhìn xem bản cổ chân thân. Bản cổ chân thân một đũa phá mấy trăm đạo hình người kiếp lôi, lại phá thiên khiển, chấn nhiếp thiên đạo chi nhãn. Sở hữu đại năng đều là ngây dại, lúc trước bọn họ đều là nhìn không tốt bản cổ chân thân. Bởi vì lúc trước La Hầu một tay chặn bản cổ chân thân, một tay chặn Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thế nhưng mà bọn hắn làm sao biết, lúc trước bản cổ chân thân cũng không có dung hợp ý chí, cũng không có chính thức bản cổ phủ. Nhưng là, những đại năng này có thể không nghĩ nhiều như vậy, chứng kiến bản cổ chân thân như thế cường đại, nguyên một đám nghĩ đến ma tổ La Hầu, càng là sợ hãi. So bản cổ chân thân còn cường đại hơn ma tổ La Hầu há không phải có thể hủy thiên diệt địa, liền thiên đạo cũng không phải ma tổ La Hầu đối thủ. Ý nghĩ này nếu là bị La Hầu biết được, nhất định rất xấu hổ. Bởi vì hắn hiện tại căn bản cũng không phải là bản cổ chân thân đối thủ, trừ phi ra chỉ đại tự tại thiên lực lượng. Bằng không thì không có sức liều mạng. Bản cổ chân thân muốn một bữa đem thiên đạo chi nhãn đánh nát, có thể là vừa vặn bước ra một bước, hắn cũng cảm giác được cái loại này suy yếu cảm giác. 12 tổ vu thực lực quá yếu, gần cây một kích tiểu tiêu hao 7 thành lực lượng. Bản cổ chân thân có chút bất đắc dĩ. Hắn còn muốn chiến tiên đấu địa, thế nhưng mà 12 tổ vu lực lượng đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm. 3 thành lực lượng, có lẽ có thể đã diệt thiên đạo chi nhãn, cho thiên đạo một cái chấn nhức a. Bản cổ chân thân nghĩ đến. Sau đó, trong tay bản cổ phủ lại một lần nữa giơ lên, hướng thiên đạo chi nhãn bổ tới. Các vị đại năng rung động, bản cổ chân thân vậy mà muốn tiêu diệt thiên đạo chi nhãn. Phải biết rằng thiên đạo chi nhãn thế nhưng mà chấp trưởng thiên phạt tồn tại, nếu là thiên đạo chi nhãn đã không có, như vậy hồng hoang thiên phạt do ai đến chấp trưởng? Cái lúc này, sở hữu đại năng đều là ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì bọn họ sắp chứng kiến điên cuồng nhất cử động. Bản cổ chân thân diệt thiên đạo chi nhãn, đây là sở hữu đại năng cũng không nghĩ tới sự tình. Ẩn nấp tại trong hư không La Hầu lộ ra vui vẻ, nhẹ gật đầu. Mệnh Vận lao tổ cái lúc này thì là đi tới La Hầu bên người, cười nói: "Đạo hữu, ngươi cùng bản cổ ý chí đã đạt thành cái gì hiệp nghị, có thể thuận tiện cáo chi?" "Ha ha, ngươi không phải thấy được sao?" La Hầu nhạt cười một tiếng. "Là ngươi lại để cho bản cổ ý chí diệt thiên đạo chi nhãn?" Mệnh Vận lao tổ kinh ngạc nói, hắn thật sự là không thể tưởng được La Hầu thật không ngờ điên cuồng. Vậy mà nghĩ đến diệt thiên đạo một bộ phận, đây chính là buộc Hồng Quân cùng hắn đại chiến a. Thế nhưng mà Mệnh Vận lao tổ không biết, đây chỉ là La Hầu tính toán, hơn nữa Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không cùng La Hầu đánh, coi như là đánh cũng chỉ sẽ cùng bản cổ chân thân đánh. Bản cổ chân thân một bữa hạng gì cường đại? Mấy trăm đạo hình người kiếp lôi đều bị rách nát rồi, thiên khiển đều bị bổ không có. Hiện tại cái này một bữa có đối với lên thiên đạo chi nhãn, sở hữu đại năng đều là vì cái này thiên đạo chi nhãn lo lắng. Mặc dù thiên đạo chi nhãn đối với bọn hắn mà nói, tác dụng không lớn, thế nhưng mà đối với toàn bộ hồng hoang có không thể thiếu tác dụng. Tràn ngập lực lượng một bữa bổ xuống, thiên đạo chi nhãn căn bản là không cách nào ngăn cản. Tuy ý hiện tại thiên đạo chi nhãn ngưng tụ vô cùng thần lôi, thế nhưng mà đều là bạch dụng công. Cái lúc này Thiên đạo hồng quân thân ảnh xuất hiện tại phía chân trời, lạnh như băng hai mắt tản mát ra vô cùng sắc cơ. Dừng tay. Chương 235, Thiên đạo cùng bản cổ quyết đấu. Đây là Hồng Quân đạo tổ thanh âm. Sở hữu đại năng đều là nhìn sang, chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ xuất hiện ở chân trời, lạnh như băng thần sắc, trên người không có một tia cảm tình chấn động. Một tiếng dừng tay, chấn triệt huyết hải, tựa hồ hết thảy đều dừng lại, mà ngay cả bản cổ chân thân cái kia một đũa đều dừng lại. Trong hư không mệnh vận lão tổ lộ ra vui vẻ, nói ra, đạo hữu xem ra ngươi cùng bản cổ ý chí hiệp nghị muốn rơi vào khoảng không, hiện tại bản cổ chân thân cũng không có cường đại như vậy rồi. La Hầu nhẹ gật đầu, mệnh vận lão tổ nói lời, một chút cũng không giả. Hiện tại bản cổ chân thân đều bị định trụ rồi, còn thế nào có thể chém chết thiên đạo chi nhãn đâu rồi? Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã quên còn có ta ở chỗ này sao? La Hầu lộ ra vui vẻ. Cái nụ cười này tại mệnh vận lão tổ trong mắt tràn đầy tà ý, trong nội tâm không hiểu chấn động. Chỉ thấy La Hầu vung tay lên, một cỗ cường đại ma đạo uy áp xuất hiện, trực tiếp nhất đã diệt trấn áp bản cổ chân thân bên trên pháp tắc chi lực. Tiếp theo trong nháy mắt, bản cổ chân thân đã không có áp lực, trong tay một đũa chém xuống. Ầm ầm ba. Thiên đạo chi nhãn không có bất kỳ dấu hiệu, bị bản cổ phủ chém thành vô số khối. Mặc dù phá bể vô số khối, nhưng lại hủy không được thiên đạo chi nhãn, những khối vụn này vậy mà tại chậm rãi tụ lại. Thế nhưng mà đã rách nát rồi thiên đạo chi nhãn, La Hầu làm sao có thể đủ lại để cho hắn khôi phục đâu rồi? Hắn thật vất vả cùng bản cổ ý chí đã đạt thành hiệp nghị, lại để cho bản cổ ý chí phá vỡ thiên đạo chi nhãn, tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn khôi phục. Nháy mắt sau đó, La Hầu xuất hiện ở huyết hải bên trên, đứng chắp tay, nhìn xem cái kia nghiền nát thiên đạo chi nhãn, như là đã rách nát rồi, vậy thì vĩnh viễn biến mất ta. La Hầu thanh âm uy nghiêm nói ra, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng xuất hiện, biến thành hỗn độn thánh hỏa, đem những thiên đạo chi nhãn kia mảnh vỡ biến thành cho tàn. Thế ba, sở hữu đại năng đều là thấy được La Hầu, mỗi một cái đều là quỳ lạy xuống dưới. Bái kiến ma tổ. La Hầu thật là đáng sợ, đây là sở hữu đại năng ý nghĩ trong lòng, bản cổ chân thân đánh nát thiên đạo chi nhãn, cũng chưa xong toàn bộ diệt, nhưng là La Hầu làm như vậy, tự là trực tiếp đã diệt thiên đạo chi nhãn. La Hầu, ngươi đã diệt thiên đạo chi nhãn, ngươi cũng đã biết đây là ngẫu nghịch thiên đạo, là hẳn phải chết kết quả. Thiên đạo hồng quân xuất hiện ở La Hầu bên người, lạnh như băng nói: "Ha ha, ta trong mắt không có gì không thể diệt, coi như là ngươi, ta đồng dạng có thể diệt, chỉ có điều Hồng Quân đối với ta hữu dụng, ngươi hay là ngẫm lại như thế nào đánh lui bản cổ chân thân a." La Hầu cười lạnh một tiếng. Thiên đạo Hồng Quân chính là thiên đạo chiếm cứ Hồng Quân thân hình ra mặt làm việc, điểm này hay là không thể gạt được La Hầu. Vô tình gương mặt, nhìn về phía bản cổ chân thân, đạm mạc nói: "Một cái đã không có lực lượng bản cổ chân thân, bổn tọa tiện tay có thể diệt." Thiên đạo Hồng Quân nói xong là tế ra tạo hóa ngọc điệp, phân ra một thanh pháp tắc chi kiếm, chém về phía bản cổ chân thân. La Hầu lắc đầu, Thiên đạo Hồng Quân nói không sai, hiện tại bản cổ chân thân lại là tiện tay có thể diệt, thế nhưng mà La Hầu sẽ để cho bản cổ chân thân ngã xuống sao? Hiển nhiên là không thể nào. La Hầu mục đích không phải chém giết Hồng Quân, mà là lại để cho Hồng Quân nhập ma, trở thành hắn tọa hạ truyền đạo người, vì hắn chinh chiến chư thiên vạn giới, dùng ma đạo giáo hóa chư thiên. Phanh! La Hầu vung tay lên, Hồng Mông Lượng Thiên Thức xuất hiện, đã ngăn được pháp tắc chi kiếm, cứu bản cổ chân thân. Từng bước một hướng đi bản cổ chân thân, nhạt cười một tiếng, "Đạo hữu, ngươi cùng ta đều là hỗn độn bên trong sinh ra đời." Cái này mười giọt cốt tủy tặng cho đạo hữu, tốt làm cho đạo hữu toàn lực đối phó với địch. Bàn cổ chân thân nhẹ gật đầu, thủ hạ mười giọt cốt tủy, mặc dù cái này cốt tủy là hắn, nhưng là nhưng bây giờ tại La Hầu trong tay. Há miệng ra, trực tiếp ăn vào mười giọt cốt tủy. Trong nháy mắt, bàn cổ chân thân hét lớn một tiếng, lại để cho huyết hải bên trên gió nổi mây phun, huyết sóng ngập trời. Nguyên bản tiêu hao hết pháp lực, lập tức toàn bộ khôi phục, bàn cổ cốt tủy uy năng đã là như thế cường đại. La Hầu có nghiêm chỉnh ao bàn cổ cốt tủy, nếu là Hồng Quân cùng mệnh vận lão tổ tại hỗn độn bên trong cùng La Hầu đại chiến, La Hầu có thể sinh sinh đem hai người bọn họ hao tổn chết. Khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ bản cổ chân thân, cười lạnh nhìn xem Thiên đạo Hồng Quân, vừa rồi ngươi nói ta tiện tay có thể chạm, như vậy ta liền cùng ngươi một kích định càn khôn. Một câu, đại biểu cho vô thượng khí thế, lại để cho sở hữu đại năng đều là rung động không thôi, đây là bản cổ chân thân suy nghĩ Hồng Quân đạo tổ tuyên chiến. Đương nhiên, những đại năng này đều là cho rằng Thiên đạo Hồng Quân là Hồng Quân đạo tổ, nhưng lại không biết đây là Thiên đạo vào Hồng Quân đạo tổ thân thể. Ngươi cũng biết, một kích này về sau, ý chí của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất tại Hồng Hoang. Thiên đạo Hồng Quân lạnh lùng nói ra: "Ta là thiên địa, ý chí chưa bao giờ biến mất qua." Bản cổ chân thân khinh thường thương khung, trên người có khí thế cường đại. Này thiên địa chính là bản cổ biến thành, toàn bộ thiên địa đều là bản cổ, mặc dù là cái này ý chí biến mất thì như thế nào? Chỉ cần là thiên địa vẫn còn, như vậy bản cổ ý chí một ngày nào đó còn có thể tại ngưng tụ. Thiên đạo Hồng Quân do dự, bản cổ chân thân một kích quá mức cường đại, coi như là dùng Hồng Quân đạo tổ thân thể, chỉ sợ cũng không tốt ngăn cản. "Thiên đạo, ngươi cần phải nghĩ kỹ, hiện tại bản cổ chân thân có thể là có thêm thực lực cường đại, dùng bần đạo thân thể sợ thì không cách nào thắng được." Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói. "Câm miệng, bổn tọa tự có chừng mực." Thiên đạo Hồng Quân lâm vào lưỡng nan chi địa, hắn nếu không phải đồng ý bản cổ khiêu chiến, như vậy tại nhiều như vậy đại năng trước mặt, tự hoàn toàn mất đi mặt mũi. Thiên đạo Hồng Quân mặc dù không phải chân chính thiên đạo, nhưng cũng là thiên đạo phân ra một bộ phận ý chí, tiến vào Hồng Quân đạo tổ thân hình. Dù sao chính thức thiên đạo là không có bất kỳ cảm tình, cũng sẽ không để ý bất luận cái gì mặt mũi. "Đi hỗn độn bên trong." Thiên đạo Hồng Quân trầm giọng nói ra. Bàn cổ chân thân tự nhiên không có ý kiến gì, đương mặc dù là đồng ý xuống, cầm trong tay bàn cổ phủ, một cái lắc mình là biến mất ngay tại chỗ. Thiên đạo Hồng Quân tự nhiên cũng là theo sát mà đi, chỉ có những đại năng kia, trong nội tâm đều là hưng phấn không thôi, Hồng Quân đạo tổ cùng bàn cổ chân thân đại chiến. Loại này đại chiến tất nhiên sẽ cho bọn hắn một ít cảm ngộ, một khi ngộ cái gì, như vậy cuộc đời này hưởng thụ vô cùng. Thái thượng lưu lại. La Hầu thản nhiên nói. Thái thượng trong lòng khó hiểu, nhưng là La Hầu lại để cho hắn lưu lại, hắn nào dám có bất kỳ phản đối ý kiến. Về phần mặt khác đệ tử, La Hầu thì là lại để cho bọn hắn tiến về quan sát đi. Đạo hữu, bổ tọa tựa hồ minh bạch ngươi vì cái gì đánh nát thiên đạo chi nhãn rồi. Mệnh vận lao tổ nhìn xem Thái thượng. Không hổ là chấp trưởng vận mệnh ma thần. La Hầu lạnh nhạt nói ra. Bổ tọa có thể lý giải vi đạo hữu là cười nhạo sao? Mệnh vận lao tổ vừa cười vừa nói. Theo đạo hữu như thế nào muốn? La Hầu rất không sao cả nói. Mệnh vận lao tổ không có đang nói cái gì, mà là hóa thành một đạo quang mang biến mất tại phía chân trời, hiển nhiên là tiến nhập hỗn độn bên trong, hắn làm sao không muốn quan sát bản cổ chân thân cùng thiên đạo Hồng Quân đại chiến. Lúc này thiên đạo Hồng Quân, đại biểu chính là thiên đạo, mà bản cổ chân thân đã có 10 giọt bản cổ cốt thủy, đã khôi phục toàn bộ pháp lực. Cả hai một trận chiến, thế tất là đỉnh phong cuộc chiến, tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém cùng ba người bọn họ ở giữa đại chiến. Huyết hải bên trên chỉ còn lại có La Hầu, Thái thượng cùng với Đốn Ngộ bên trong hậu thổ. Mà ngay cả Minh Hà lão tổ đều tiến nhập hỗn độn bên trong, có La Hầu ở chỗ này, Minh Hà lão tổ một chút cũng không lo lắng huyết hải sự tình. Thế nhưng mà Minh Hà lão tổ không biết, La Hầu là muốn lấy lại để cho huyết hải rơi vào lòng đất. Sư tôn, không biết lại để cho đệ tử lưu lại cái gọi là chuyện gì? Thái thượng cung kính nói. Nhìn xem Thái thượng, La Hầu có chút do dự, cái này cơ duyên, hắn mới đầu là lưu cho Thái Huyền, nhưng là bây giờ Thái thượng loại tình huống này, La Hầu chỉ có thể lại để cho Thái thượng chiếm cứ cái này cơ duyên rồi. Như bằng không thì tương lai Thái thượng thật sự không cách nào vượt qua vô tình kiếp, như vậy không chỉ có vô tình ma đạo đã xong, mà ngay cả Thái thượng cũng xong rồi. Vậy ngươi lúc trước hỏi thăm vi sư, đòi hỏi cơ duyên, hiện tại vi sư có cơ duyên ban cho ngươi, ngươi ở nơi này đốn ngộ ngàn năm, nếu là có thể đủ lĩnh ngộ, cái này cơ duyên liền là của ngươi, nếu là ngộ không xuất ra, cái này cơ duyên là ngươi tam sư đệ. La Hầu nhạt vừa nói. Thái thượng tâm một người trong lục bộ. Cơ duyên? Có thể cái lúc này nói ra cơ duyên, nhất định là thành thánh cơ duyên, lúc này Thái thượng trong lòng đại hỉ. Thế nhưng mà sau một khắc Thái thượng trong lòng có chút tức giận Thái Huyền rồi, vậy mà đoạt cơ duyên của hắn. Đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng, tất nhiên ngộ ra cơ duyên chỗ, chứng đạo thành thánh. Thái thượng kiên định nói. Ân. La Hầu nhẹ gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên, nhắm lại hai mắt, thần du thái hư. Thái thượng thấy được một màn này, cũng không do dự, lúc này tiến nhập trạng thái nhập định, thần niệm trải rộng toàn bộ huyết hải, lĩnh ngộ tại đây cái gọi là cơ duyên. La Hầu nói ra cơ duyên, mặc dù đơn giản, nhưng là lĩnh ngộ lại rất khó, nhất là La Hầu bất luận cái gì nhắc nhở đều không có cho Thái thượng. Hỗn độn bên trong, La Hầu thần niệm hóa thân trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, tại cách đó không xa, bản cổ chân thân đỉnh thiên lập địa, mặt đối thiên đạo Hồng Quân. Cái lúc này, hai người đều là tại tụ thế. Một kích định thắng bại, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa song phương đều là đại biểu Hồng Hoang chi đỉnh, một khi một phương chỗ thua kém nửa chủ, như vậy sau này tại Hồng Hoang địa vị đều hạ thấp. Một phương là bản cổ, toàn bộ Hồng Hoang đều là bản cổ mở đi ra, bản cổ chân thân đại biểu chính là bản cổ. Một phương là thiên đạo, Hồng Hoang trật tự, Hồng Quân đạo tổ đại biểu cho thiên đạo, đương nhiên, không có ai biết cái này Hồng Quân chính là thiên đạo Hồng Quân, cũng không phải là Hồng Quân đạo tổ. Sư tôn. Thái Nhất đi tới Mệnh Vận lão tổ bên người, cung kính bái nói. Ân, đứng dậy a. Mệnh Vận lão tổ ôn hòa nói. Thái Nhất khẽ giật mình, Mệnh Vận lão tổ chưa bao giờ dùng loại này ngữ khí nói với hắn nói chuyện, hắn chỉ là một con cờ mà thôi, Mệnh Vận lão tổ chưa bao giờ để mắt hắn. Thái Nhất, ngươi sở tu chi pháp vô cùng cương cường, cần âm dương cũng lách vào, ứng long không đủ để cho ngươi tiếp tục đột phá. Mệnh Vận lão tổ thản nhiên nói. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Thái Nhất cảm giác rất kỳ quái, như thế nào Mệnh Vận lão tổ đột nhiên đối với hắn tốt? Bất quá cái lúc này không phải cân nhắc chuyện này thời điểm, bởi vì bản cổ chân thân cùng thiên đạo Hồng Quân đều tụ thế hoàn thành. Khí thế đều là đạt đến đỉnh phong, phương viên ước vạn dặm ở trong, căn bản cũng không có một cái chuẩn thánh tồn tại. Vì vậy thời điểm, chuẩn thánh căn bản là không cách nào thừa nhận loại khí thế này. Thái Nhất muốn rút lui khỏi, nhưng là Mệnh Vận lão tổ bảo vệ Thái Nhất, lại để cho Thái Nhất có thể khoảng cách gần quan sát. Chương 236, thắng bại hiểu rõ. Ứng Long cùng Côn Bằng lão tổ cái lúc này đã thối lui ra khỏi ước vạn dặm bên ngoài, dù sao Mệnh Vận lão tổ chỉ là bảo vệ Thái Nhất, đối với hắn người hờ hững. Thái Nhất nhất biết rõ Mệnh Vận lão tổ tính cách, tuyệt đối không có khả năng đi quản một ngoại nhân, có thể quản chính mình người đệ tử này, cũng đã xem như khai ân rồi. Rất nghi hoặc, cũng rất kinh ngạc, hơn nữa là run sợ. Bởi vì Thái Nhất không biết Mệnh Vận lão tổ vì cái gì đột nhiên đối với chính mình tốt, cái này lại để cho Thái Nhất lạnh run bất an. Chẳng lẽ nói chính mình tức làm mất đi lợi dụng điều kiện, đây là cuối cùng thầy trò quan tâm. Hắn hiện tại mặc dù thiên đế, thế nhưng mà tại hai tổ cùng Mệnh Vận lão tổ trước mặt, chính là một cái con sâu cái kiến, sau đó có thể giết con sâu cái kiến. Có lẽ nữ hoa cái này thánh nhân muốn giết Thái Nhất cần kiêng kỵ cái gì, thế nhưng mà Mệnh Vận lão tổ hoàn toàn không cần. Cái này là thực lực chênh lệch. Cung kính đứng tại Mệnh Vận lão tổ sau lưng, hết sức chăm chú nhìn về phía chiến trường. Vạn trượng độ cao bản cổ chân thân đối chiến thiên đạo Hồng Quân, hơn nữa cả hai chỉ biết đánh ra một kích. Cái này nhất định là đỉnh phong một trận chiến. La Hầu thần niệm hóa thân đã đi tới hỗn độn, xuất hiện ở mệnh vận lão tổ bên người. Xem ra bổn tọa không có đoán sai, đạo hưu đánh bại thiên đạo chi nhãn, có mục đích khác. Mệnh vận lão tổ cười nhạt một tiếng. Hồng hoang phía trên, La Hầu tính toán tối đa, điểm này mệnh vận lão tổ xem như lĩnh ngộ nhiều lần, đối với La Hầu, bất kể là tại cái gì trạng thái phía dưới, đều muốn bảo trì cảnh giác, điểm này là tuyệt đối không có sai. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết ngươi có phải hay không ở vào La Hầu tính toán bên trong, phản phất toàn bộ hồng hoang đều bị La Hầu bày ra một mặt lưới, sở hữu sinh linh đều bị bao phủ. Kể cả Hồng Quân đạo tổ cùng mệnh vận lão tổ, đồng dạng cũng là bị bao phủ. Xem như thế đi. La Hầu cười nói, sau đó nhìn về phía tụ thế chấm dứt bản cổ chân thân cùng với thiên đạo Hồng Quân. Bản cổ ý chí thao túng 12 tổ vu thân hình, thiên đạo ý chí thao túng Hồng Quân đạo tổ thân hình. Có thể nói đây là bản cổ cùng thiên đạo quyết đấu, nếu là bản cổ chưa chết, phất tay là được trấn áp thiên đạo. Không biết làm sao bản cổ đã vẫn lạc vô số năm, chỉ là tàn phá đích ý chí mà thôi, tức đã là như thế, ai dám coi thường. La Hầu chưa bao giờ coi thường qua bản cổ ý chí, lúc này đây đại chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, bản cổ ý chí đều tiêu tán, đến lúc đó, La Hầu nhất định muốn đi trước Bất Chu Sơn, Thiên Đình, dò xét bên trong sâu nhất bí mật. Đột nhiên, La Hầu nhìn về phía một bên Mệnh Vận lão tổ. Mệnh Vận lão tổ chậm chạp không có dò xét Thiên Đình, có lẽ tiểu là kiêng kỵ cái này bản cổ ý chí, đợi đến lúc ý chí tiêu tán, sợ là người thứ nhất xông vào Thiên Đình. La Hầu suy nghĩ, muốn hay không cùng Mệnh Vận lão tổ cùng một chỗ nhảy vào Thiên Đình. Thế nhưng mà Bất Chu Sơn làm sao bây giờ? Hồng Quân đạo tổ không phải người ngu, tất nhiên sẽ tiến về Bất Chu Sơn, La Hầu có thể cho Mệnh Vận lão tổ đạt được chỗ tốt, nhưng tuyệt đối không thể để cho Hồng Quân đạo tổ kiếm đến nửa điểm chỗ tốt, hắn muốn lại để cho Hồng Quân đạo tổ nhập ma, đầu tiên đến làm cho Hồng Quân đạo tổ tuyệt vọng. Tại bảo vật trước mặt triệt để tuyệt vọng, không cách nào đạt được bất luận cái gì bảo vật. Ầm ầm ba. Động. Bàn cổ chân thân cầm trong tay bàn cổ phủ, do một tay biến thành hai tay, trong mắt bắn ra kim quang, lại để cho hỗn độn đều chịu chấn động. Vô tận hỗn độn báo tố phong tại thời khắc này xuất hiện, nếu không có cả hai thân thể cường hãn, chỉ sợ cái này báo tố phong đã đủ để qua đi nhục thể của bọn hắn. Thái nhất có mệnh vận lão tổ bảo hộ, tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm, bằng không thì thái nhất thân thể còn thừa nhận chưa đủ cái này hỗn độn báo tố phong uy năng. Thiên đạo Hồng Quân vung tay lên, lập tức tạo hóa ngọc điệp xuất hiện tại hỗn độn bên trong, tản ra vô cùng uy năng. 3000 thanh khí rủ xuống, thai nghén cái này 3000 pháp tắc, mỗi một chủng pháp tắc đều lĩnh ngộ đã đến cường đại vô cùng tình trạng. La Hầu trong mắt tinh quang lóe lên, thiên đạo nắm giữ 3000 pháp tắc cũng không phải toàn bộ đỉnh phong, chỉ là toàn bộ đạt đến 6 thành mà thôi. La Hầu hiện tại 3000 pháp tắc toàn bộ đạt đến 4 thành, chỉ cần là lại chém ra một đạo thất tình hóa thân, liền có thể lĩnh ngộ đến 5 thành. Lại xem bản cổ chân thân, trên người không có nhiều như vậy pháp tắc, có chỉ là đơn thuần lực chi đại đạo. Thế nhưng mà cứ như vậy một loại, lại để cho sở hữu vây xem đại năng, có một loại không thể địch nổi khí thế. Mặc ngươi đạo pháp ngàn vạn, ta dốc hết sức phá chi. Cái này là lực chi đại đạo hạch tâm, bản cổ chân thân muốn thi triển lực chi đại đạo rồi, sở hữu đại năng trong nội tâm đều là khẩn trương vô cùng, bọn hắn muốn xem lực chi đại đạo thực lực chân chính. Bọn hắn không phải La Hầu, cũng không phải Mệnh Vận lão tổ, đều không có sinh hoạt qua hỗn độn thời kỳ, tự nhiên không biết lực chi đại đạo cường đại. Đã từng La Hầu một lần cho rằng lực chi đại đạo trên thực tế là không tồn tại, mà là 3000 pháp tắc dung hợp về sau một loại thể hiện. Lực chi đại đạo sở dĩ cường đại, tự là dung hợp toàn bộ pháp tắc. Nhưng đến bây giờ, La Hầu mới phát hiện, hắn nắm giữ 3000 pháp tắc, nhưng không cách nào dung hợp. Có lẽ là thực lực của hắn không đủ, không cách nào đạt tới dung hợp một bước kia, thế nhưng mà hắn có thể cảm nhận được lực chi đại đạo cường đại. Rồi đột nhiên, bàn cổ phủ phía trên, tại ngưng tụ lực chi đại đạo, nguyên bản tiểu khí thế áp người bản cổ phủ trở nên trầm trọng. Cái này một đũa rơi xuống, phản phất có thể tái diễn thiên địa một loại. Thiên đạo Hồng Quân không cam lòng yếu thế, trong tay tạo hóa ngọc điệp biến hóa ngàn vạn, hóa thành 3000 trôi pháp tắc chi kiếm. Một đạo pháp tắc một thanh thần kiếm, 3000 thần kiếm, cái này tương đương với 3000 cái thánh nhân tại đối với bản cổ chân thân tiến hành công kích. Một màn này phản phất về tới hỗn độn thời kỳ, bản cổ khai thiên tích địa một khắc này. Mặc dù 3000 thần kiếm uy năng, xa xa không bằng lúc trước 3000 hỗn độn ma thần, thế nhưng mà bản cổ chân thân cũng không phải lúc trước bản cổ đại thần. Ở này một kích muốn đánh đi ra ngoài thời điểm, bàn cổ chân thân nhìn La Hầu một mắt. Trong ánh mắt bao hàm lấy nhiều lắm ý tứ, cái này lại để cho Mệnh Vận lão tổ không cách nào cân nhắc. Nhưng lại trong lòng kinh hãi không thôi, xem ra La Hầu cùng bàn cổ chân thân đặt thành hiệp nghị, xa xa không phải một khóa thiên đạo chi nhãn sự tình. Cựu cựu quy nhất, đại thiên thế giới hiện. Bàn cổ chân thân hét lớn một tiếng, trong tay bàn cổ phủ liên tiếp huy động chín xuống, lập tức một đạo cự đại búa ảnh xuất hiện, hướng thiên đạo Hồng Quân chạm tới. Những nơi đi qua, thế giới mở, địa hỏa phong thủy diễn biến, tạo thành nguyên một đám thế giới. Mỗi hình thành một cái thế giới, cái này búa ảnh uy năng sẽ gặp tăng thêm một phần. Mệnh Vận lão tổ cùng La Hầu đều là có chút rung động, cái này một búa, nếu để cho bọn hắn tiếp lời nói, không chết cũng muốn trọng thương. Thiên đạo Hồng Quân chìm quát một tiếng, đại đạo 3000, diệt thần. 3000 pháp tắc hóa thành thần kiếm lập tức hướng bản cổ chạm tới. Lập tức, búa ảnh cùng thần kiếm đụng vào nhau. 3000 trôi thần kiếm đều là tràn ngập cường đại pháp tắc, thế nhưng mà tại đây búa ảnh phía dưới, phảng phất là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Chỉ là trong nháy mắt, 3000 thần kiếm lại bị búa ảnh đánh tan. Hóa thành vô tận tinh khiết linh khí, tiêu tán tại hỗn độn bên trong, bị hỗn độn khí lưu đồng hóa. Búa ảnh trực tiếp bổ về phía Thiên đạo Hồng Quân đầu lâu. Tạo hóa ngọc điệp lập tại trên đỉnh đầu. Ầm ầm ba. Một tiếng vang thật lớn, bàn cổ phủ bướu ảnh tiêu tán, tạo hóa ngọc điệp run rẩy không thôi, rủ xuống thanh khí đã tiêu tán, hào quang ảm đạm, hóa thành một đạo quang mang tiến nhập thiên đạo hồng quân thân hình. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân hình đều phảng phất bị lấy hết, nửa quỳ xuống. Bất quá thiên đạo hồng quân sắc mặt không thay đổi, nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập địa bản cổ chân thân, bởi vì hắn biết rõ, bản cổ chân thân sau một khắc sẽ tiêu tán. Lập tức, bản cổ chân thân hóa thành một đạo quang mang tiến nhập trong hồng hoang, biến thành 12 đạo hào quang bắn về phía hồng hoang đại địa. Tàn phá bản cổ ý chí đã hư hóa vô cùng, nhìn thoáng qua hồng hoang đại lục, sau đó tiêu tán. Một trận chiến này, không có thắng bại. Bản cổ một kích rách nát rồi thiên đạo hồng quân cường đại nhất công kích, hơn nữa trọng thương thiên đạo hồng quân. Thế nhưng mà thiên đạo hồng quân còn sống, bản cổ chân thân tiêu tán rồi. Cái kia một đóa phương hoa lại để cho sở hữu đại năng đều cảm thấy cái gì là lực lượng, cái này là lực lượng. Thuần túy lực lượng có thể phá vỡ hết thảy. 3000 pháp tắc ngăn không được một đũa, khi đó hạng gì cường đại. Nếu là bản cổ chân thân biến thành bản cổ đại thần. Sở hữu đại năng trong nội tâm nhất định đều là nghĩ đến tiên đạo hồng quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Hầu thần niệm hóa thân cười nhạt một tiếng. Tiếng cười mặc dù không lớn, thế nhưng mà đứng tại mệnh vận lao tổ cùng tiên đạo hồng quân trong thai, lại là có chút đắc ý. La Hầu, ngươi vi ma, không bị tiên đạo chiếu cố, sớm muộn vẫn lạc tại vô lượng lượng kiếp. Thiên đạo hồng quân lạnh như băng nói. La Hầu tiếng cười càng thêm lớn rồi, từng bước một đi tới thiên đạo hồng quân trước mặt. Nếu là ngươi muốn lại để cho đạo này ý chí tiêu tán, ta có thể trợ giúp ngươi, nếu là sợ, tự im lặng. La Hầu cười lạnh một tiếng, quay người đã đi ra hỗn độn. Thiên đạo hồng quân muốn nói điều gì, thế nhưng mà trong cơ thể hồng quân đạo tổ lại là đạm mạc nói, La Hầu muốn tiêu diệt ngươi cái này một đạo ý chí, rất dễ dàng, không muốn thử đồ tự chịu diệt vong. Như là trước kia, La Hầu còn khó hơn dùng tiêu diệt, có thể là có thêm bản cổ chân thân cái kia một bữa làm cơ sở. La Hầu tự nhiên có thể tiêu diệt hắn. Hỗn độn bên trong đại năng chứng kiến cái kia cường đại một bữa, giống như khai thiên tích địa, trong nội tâm đều là có đi một tí cảm ngộ. Đối với huyết hải sự tình, không có đại năng lại đi quản, bọn họ đều là không thể chờ đợi được muốn trở lại của mình đạo tràng, sau đó lĩnh ngộ bản cổ chân thân cái kia một bữa. Sư tôn, đệ tử đi về trước. Thái Nhất cung kính nói. Nhớ kỹ vi sư lúc trước nói lời. Mệnh vận lao tổ nói ra. Đệ tử ghi nhớ. Thái Nhất cũng là đã đi ra hỗn độn, hắn biết rõ mới đầu mệnh vận lao tổ nói lời kia ý tứ. Đơn giản tiểu là lại để cho hắn sẽ tìm một cái nữ thần, sau đó song tu. Mặc dù vấn đề này đối với Thái Nhất rất có lợi, thế nhưng mà Thái Nhất cần cùng Ứng Long Thương nghị thoáng một phát. Thái Nhất là thiên đế, chấp trưởng hồng hoang, thống ngự thiên đỉnh, nhưng là thiên đỉnh nữ tu, lại là nếu ứng nghiệm long để ước thúc, nhất là hắn sau này nữ nhân. Thiên đạo hồng quân sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa, trở nên cảm tình hóa rồi. Mệnh vận lao tổ đi tới, cười nói, đạo hưu cảm giác bản cổ chân thân cái kia một bữa như thế nào? Nếu là bần đạo tự mình chống cự lời nói, có lẽ sẽ khá hơn một chút, nhưng đồng dạng hay là trọng thương. Hồng Quân đạo tổ bất đắc dĩ nói: "Bàn cổ chân thân cái kia một đũa quá mức cường đại rồi, đã cường đại đến hắn căn bản là không cách nào chống cự. Lực chi đại đạo, thần bí và cường đại tồn tại, có phải hay không 3000 pháp tắc dung hợp?" Mệnh vận lao tổ hỏi hướng về phía Hồng Quân đạo tổ. "Phải, cũng không phải, làm gì đến tột cùng không sai. Đạo hữu vận mệnh cách ngộ đạo cực hạn, thì sao lực chi đại đạo?" Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói. Chương 237: Hậu thổ không là vu tộc, Hồng Vân Ngộ. Hồng Hoang huyết hải, La Hầu thần niệm hóa thân về tới thân hình bên trong. Dương đôi mắt thấy được Thái Thượng đã tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái dùng, nhẹ gật đầu, bày ra một cái kết giới, lại để cho ngoại vật không cách nào quấy nhiễu Thái Thượng lĩnh ngộ. La Hầu đứng lên, mới vừa đi tới hậu thổ bên người, thì có 12 đạo hào quang ra hiện ở trước mặt của hắn. Chúng ta bái kiến ma tổ. 12 tổ vu đối với La Hầu cung kính thi lễ. La Hầu nhẹ gật đầu, nhặt vừa nói, hậu thổ từ nay về sau không là vu tộc, các ngươi trở về đi. Cái gì? Đế Giang chấn kinh rồi, La Hầu những lời này quá mức dọa người rồi, không là vu tộc, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói hậu thổ muốn thoát ly vu tộc, hay là nói ma tổ bắt buộc hậu thổ thoát ly vu tộc? Chúng ta không rõ ma tổ ý tứ, kính xin ma tổ chỉ rõ. Mặc dù trong nội tâm không vui, thế nhưng mà không có một cái nào tổ vu dám biểu đạt đi ra. Lúc trước, bản cổ chân thân cùng thiên đạo hồng quân đại chiến thời điểm, bọn hắn mặc dù không có khống chế bản cổ chân thân, tuy nhiên lại tại bản cổ chân thân bên trong quan sát. Trên đường nếu không phải là La Hầu ra mặt, chỉ sợ bọn họ 12 tổ vu đều muốn vẫn lạc tại thiên đạo hồng quân trong tay. Hậu thổ chứng đạo, từ nay về sau không là vu tộc, nhưng có thể đại biểu vu tộc, như thế có thể minh bạch. La Hầu thanh âm hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm hạng gì tâm trí, đã nghe được La Hầu lời nói, đều là mừng rỡ trong lòng. Hậu thổ tiểu phiền toái ma tổ rồi, chúng ta cáo tử. Đế Giang cung kính nói. Sau đó là thi triển không gian thần thông, cùng với các tổ vu đã đi ra huyết hải. Về tới thiên cực chi địa, Si Vu đương mặc dù là nói ra, đại ca, ma tổ đến tột cùng là có ý gì? Si Vu mặc dù lòng dạ sâu đậm, thế nhưng mà kinh nghiệm sự tình quá ít, nhất là cùng La Hầu tiếp xúc quá ít. Tự nhiên không hiểu nổi La Hầu là có ý gì. Không chỉ nói Si Vu rồi, không ít tổ vu cũng là không có làm minh bạch. Chính thức minh bạch, chỉ sợ chỉ có Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Huyền Minh ba cái rồi. Ma tổ ý tứ rất rõ ràng, hậu thổ muốn trở thành thánh nhân, không còn là vu tộc rồi, nhưng lại có thể tại thánh nhân cấp độ bên trên, đại biểu vu tộc, trở thành vu tộc cùng với các thánh nhân nói chuyện với nhau đại biểu. Huyền Minh đạm mạc nói một tiếng. Kỳ thật, đối với Si Vu, Huyền Minh rất là phản cảm, Sivu trong nội tâm đánh chính là cái gì tính toán, Huyền Minh tự nhiên biết rõ, một cái vừa mới trở thành tổ vu tồn tại, cũng muốn tăng lên uy tín, cùng đế giang sánh vai, đúng là nói chuyện hoang đường viển vông. Phải biết rằng lúc trước, cũng chỉ có hậu thổ có thể cùng đế giang quyền nói chuyện sánh vai, cái kia còn là vì đế giang cũng nghe hậu thổ lời nói. Muốn tại vu tộc bên trong cùng đế giang tranh phong, chỉ có một loại khả năng, muốn thuyết phục đế giang. Sivu mặc dù còn có nghi vấn, thế nhưng mà không có hỏi lại, hắn có thể nghe ra Huyền Minh ngữ khí. Đại ca, nếu là hậu thổ muội muội đã trở thành thánh nhân, ta vu tộc đang cùng thiên đình đại trong chiến đấu, liền đã không có nỗi lo về sau rồi. Trúc Cửu Âm lộ ra vẻ mừng rỡ. Tối thiểu nhất, vu tộc sẽ không diệt tộc rồi. Đúng vậy, hậu thổ muội muội thật đúng là tuyển tốt thời điểm chứng đạo, khoảng cách ma tổ ước thúc chấm dứt thời gian, còn kém 2 năm, thời gian vừa quá, hết thảy đều tràn đầy chuyện xấu. Đế Giang lộ ra vui vẻ, hắn cùng với Trúc Cửu Âm lo lắng đồng dạng, đều là sợ hãi lưỡng bại câu thương, toàn tộc hủy diệt. Nhưng là bây giờ tuyệt đối hủy diệt không được nữa. Đột nhiên, một cỗ hơi thở truyền đến, lại để cho bản cổ điện bên trong những tổ vu này đều là khẽ giật mình. Hồng Vân lão tổ. Đế Giang thì thào tự nói một tiếng. Trúc Cửu Âm tự nhiên cũng có thể cảm giác được Hồng Vân khí tức, dù sao đánh qua 2 lần quan hệ. Đại ca, cái lúc này, Hồng Vân trước tới nơi này nhất định là có quan hệ với hậu thổ sự tình. Trúc Cửu Âm lúc này nói ra. Hắn muốn lại từ vu tộc kiếm chỗ tốt, sợ là không thể nào, ma tổ đã đem hậu thổ sự tình nói cho ta biết nhóm. Đế Giang cười lạnh một tiếng. Trước đó lần thứ nhất, Hồng Vân lão tổ cũng bởi vì hậu thổ tin tức, mò không ít chỗ tốt. Nhưng là Hồng Vân lão tổ đến đây, nhất định phải phái ra tổ vu nên đón, bất kể thế nào nói, Hồng Vân lão tổ cũng là Hồng Hoang phía trên đỉnh tiêm đại năng, thân phận địa vị cực cao. Sivu ngươi đi xem đi a. Đế Giang nhìn về phía Sivu. Tốt, tiểu đệ cái này tiến đến. Sivu cười nói. Sau đó, Sivu đi ra bản cổ điện, Huyền Minh trực tiếp đối với Đế Giang nói ra, đại ca, cái này Sivu tâm thuật bất tránh, cùng trước kia không hề cùng dạng, vậy mà tưởng tượng thế thân đại ca vị trí. Chúng ta vu tộc không phải là thiếu khuyết một người có dạ tâm sao? Đế Giang cười nói. Huyền Minh mặc dù vẫn còn có chút phản đối, thế nhưng mà không có đang nói cái gì, hiển nhiên Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm ý kiến đã đạt thành nhất trí. Huyền Minh không phải hậu thổ, lời của nàng chỉ có thể cho rằng đề nghị, hậu thổ lời nói thì là có thể thay đổi căn khôn, cải biến hết thảy. Không gian trong bộ lạc, Sivu đem Hồng Vân lão tổ tiếp đến nơi này. Đối với Sivu đến đây tiếp đại hắn, Hồng Vân lão tổ không có gì bất mãn, ngược lại rất là cao hứng. Không biết Hồng Vân đạo hữu đến đây vu tộc cái gọi là chuyện gì? Sivu hỏi, nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường. Lúc này đây, Sivu xem như biết được bản cổ chân thân cường đại, hiện tại Sivu cảm giác ngoại trừ thánh nhân, hắn đều không để vào mắt ở bên trong. Ngẫm lại cũng thế, bản cổ chân thân cường đại như vậy, có thể cùng Thiên Đạo Hồng Quân đối kháng, bọn hắn trả lại e ngại cái gì? Cũng không cái đại sự gì, về hậu thổ sự tình, chắc hẳn những thứ khác tổ vu cũng đều biết được rồi, hậu thổ sợ là không là vu tộc rồi. Hồng Vân lão tổ thở dài nói, cái này rất giống, hậu thổ có phải hay không vu tộc, cùng Hồng Vân lão tổ có quan hệ trực tiếp. Thì tính sao? Sivu cười lạnh nói, hắn tại bản cổ điện cũng đã nghe nói Hồng Vân lão tổ lợi dụng hậu thổ tin tức, tại bản cổ điện kiếm chỗ tốt. Các ngươi cũng biết hậu thổ như thế nào chứng đạo, sẽ cho vu tộc mang đến chỗ tốt gì sao? Hồng Vân lão tổ đột nhiên lời nói xoay chuyển, trở nên thần bí. Sivu khẽ giật mình, bọn hắn xác thực không biết hậu thổ như thế nào chứng đạo. Kính xin đạo hữu chỉ rõ. Sivu cười nói, cái này sợ là cần Đế Giang đạo hữu tự mình ra mặt, bần đạo mới có thể cáo chi. Sau khi nói xong, Hồng Vân lão tổ là nhắm lại hai mắt. Sivu sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng. Cái này Hồng Vân lão tổ hiển nhiên là tại xem thường hắn. Vốn Hồng Vân lão tổ có thể cho Sivu thỉnh Đế Giang, nhưng là Hồng Vân lão tổ thấy được Sivu trong mắt khinh thường, hắn cố ý chọc giận khí cái này Sivu, tốt cho hắn biết cái gì là uy tín lâu năm Hồng Hoang chuẩn thánh. Sivu như thế nào nộ, Hồng Vân lão tổ mặc kệ, bởi vì hắn biết rõ, Sivu hiện tại vô luận như thế nào cũng không dám ở trước mặt của hắn nổi giận. Bởi vì vu tộc cần phải biết rằng Hồng Vân lão tổ trong miệng bí mật, nhất là bọn hắn những tổ vu này, nếu để cho Đế Giang biết được chuyện của hắn làm hư hại rồi, cái này sợ là không tiếp tục dựng nên uy tín thời cơ. Đạo hữu chờ một chốc một lát, ta cái này đi mời đại ca đến đây. Sivu vừa cười vừa nói. Mặc dù là trên mặt lộ ra vui vẻ, nhưng là trong mắt hay là vẻ băng lãnh. Hồng Vân lão tổ thầm than, cái này Sivu hay là kinh nghiệm quá ít. Sivu về tới bàn cổ điện, đối với Đế Giang nói ra, lúc này đây sợ là cần đại ca tự mình đi đến. Như thế nào? Chẳng lẽ một cái Hồng Vân, còn cần đại ca tự mình đi tiếp đại hay sao? Trúc Dung không vui nói. Đây cũng không phải, mà là vì Hồng Vân lão tổ biết được một bí mật, chỉ có đại ca đã đến hắn mới có thể nói. Sivu trịnh trọng nói, có phải hay không có quan hệ với hậu thổ hay sao? Trúc Cửu Âm nói ra. Sivu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nói cho Hồng Vân lão tổ, hậu thổ từ nay về sau không là vu tộc sự tình, chúng ta đã biết được rồi, không cần hắn lãng phí nước miếng rồi. Trúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng. Hồng Vân lão tổ còn nghĩ đến vu tộc tại đây cầm điểm chỗ tốt, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhị ca, ngươi đã hiểu lầm, Hồng Vân là biết được hậu thổ như thế nào chứng đạo, hơn nữa cái này chứng đạo chi pháp đối với vu tộc có thiên đại trợ giúp. Sivu nói ra. Cái gì? Hắn sau khi biết thổ chứng đạo chi pháp. Đi, nhanh chóng tiến về. Đế Giang trong nội tâm sốt ruột. Hậu thổ chính là tổ vu, Đế Giang cũng là tổ vu, hậu thổ có thể chứng đạo, nói như vậy Đế Giang cũng có khả năng. Những thứ khác tổ vu cũng đều là phản ứng đi qua, nguyên một đám lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Sivu cái lúc này, tựa hồ đã minh bạch cái gì, lập tức, bản cổ điện bên trong truyền ra tiếng cười. 12 tổ vu đều là đi đến không gian bộ lạc, Hồng Vân lão tổ tin tức, quá mức mê người rồi, nếu là bọn họ đều đã trở thành thánh nhân. Như vậy lại bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, là không phải có thể vượt qua thời không, triệu hoán hỗn độn thời kỳ đỉnh phong trạng thái bản cổ đại thần. Nếu là thật sự như thế, trong hồng hoang này, bọn hắn còn có cái gì có thể sợ hãi hay sao? La Hầu, Hồng Quân, Vận Mệnh, coi như là đã biến mất Dương Mi, thì thần, bọn hắn đều tụ cùng một chỗ, cũng không đủ bản cổ đại thần một người thu thập. Cho nên, bọn họ đều là nội tâm kích động vô cùng, đều là ảo tưởng lấy có thể chứng đạo thành thánh, bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vượt qua thời không triệu hoán. Đi tới trong đại điện. Hồng Vân đạo hữu thế nhưng mà hồi lâu không đến a. Đế Giang cười đi tới. Hồng Vân lão tổ chứng kiến Đế Giang cũng là cười cười, khi thấy sở hữu tổ vu đều đã đến, sửng sốt một chút. Chính mình mặc dù mang theo bí mật đến đây, thế nhưng mà cũng không cần phải như thế huy động nhân lực a. Sở hữu tổ vu đều đã đến, đây là đối với hắn coi trọng sao? Chư vị đạo hữu thật đúng là để mắt bần đạo, ha ha. Hồng Vân lão tổ cũng là thẳng thắn nói. Những tổ vu này đều là minh bạch Hồng Vân lão tổ vì sao bật cười, cũng không có tức giận, dù sao hiện tại bọn hắn đều mơ tưởng biết được hậu thổ chứng đạo đích phương pháp xử lý. Đạo hữu, chúng ta cũng không là lần đầu tiên rồi, tự không cần quanh co lòng vòng rồi, có điều kiện gì, nói ra, mọi người thường nghị thoáng một phát. Trúc Cửu Âm cười nói. Hồng Vân lão tổ nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không biết lúc này đây vu tộc như thế nào sảng khoái như vậy, nhưng là càng sảng khoái càng tốt. Trước đó lần thứ nhất bần đạo đã nhận được cộng công đạo hữu tinh huyết, lúc này đây, bần đạo muốn đạt được còn lại tổ vu tinh huyết, nếu là có thể lời nói, bần đạo có thể cáo chi, nếu là không được, coi như bần đạo chưa có tới qua. Hồng Vân lão tổ trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật, Hồng Vân lão tổ lúc nói lời này cũng là do dự không thôi, đó căn bản tiểu không khả năng đáp ứng điều kiện, hắn mà nói mặc dù tuyệt, có thể hết thảy đều có thương lượng chỗ trống. Hồng Vân lão tổ tuyệt đối thật không ngờ chính là, "Tốt, chúng ta tổ vu đồng ý đạo hữu điều kiện." Đế Giang trực tiếp là nói ra. Chém đinh chặt sắt ngữ khí, tràn đầy kiên định, phảng phất sợ hai Hồng Vân lão tổ hội đổi ý đồng dạng. Cái này lại để cho Hồng Vân lão tổ ngộng. Chương 238, La Hầu suy đoán bản cổ chuẩn bị ở sau. Hồng Vân lão tổ có chút không biết phát sinh tình huống như thế nào rồi hả? Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói những tổ vu này muốn tính toán hắn? Thế nhưng mà hắn có cái gì giỏi tính toán, không cần phải a. Nghĩ tới đây, Hồng Vân lão tổ thì càng thêm nghi ngờ, không có khả năng một điểm sự tình đều không có a. Bằng không thì chính mình công phu sư tử ngoạ muốn ra điều kiện, làm sao có thể trực tiếp đồng ý đâu rồi? Coi như là muốn đồng ý, cũng có thể tượng trưng cự tuyệt thoáng một phát a. Cử động lần này lại để cho Hồng Vân lão tổ cảm thấy âm nhu hương vị, hắn có một loại muốn rời khỏi nghĩ cách. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng, hắn không cách nào thừa nhận. Chứng kiến Hồng Vân lão tổ do dự dự, Đế Giang sắc mặt nhìn không tốt rồi, nếu là Hồng Vân lão tổ lừa gạt bọn hắn, như vậy bọn hắn tất nhiên lại để cho Hồng Vân lão tổ trả giá thật nhiều. Đạo hữu chẳng lẽ không hài lòng sao? Đế Giang cho rằng Hồng Vân lão tổ không hài lòng điều kiện, thế nhưng mà những điều kiện này đều là Hồng Vân lão tổ chính mình nói ra đó a. Thỏa mãn, chư vị đạo hữu kính xin xuất ra tinh huyết. Hồng Vân lão tổ nói ra. Lúc này, tại Hồng Vân lão tổ trong nội tâm đã làm ra lựa chọn, hắn bất kể là nói cùng không nói, cũng không có cách nào đã đi ra. Nếu là vu tộc thật sự muốn tính toán hắn, như vậy hắn không có ly khai, nếu là nói hiện tại ly khai, vậy thì nhanh hơn không có khả năng rồi. Những tổ vu này hội cho là mình là ở đùa nghịch bọn hắn, đến lúc đó chỉ sợ thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp bày ra. Đến lúc đó, mặc hắn thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào chống cự một kích. Huyết hải cùng hỗn độn chiến đấu, Hồng Vân đều ở đây, huyết hải bên trên, bản cổ chân thân một búa bổ tán thiên khiển. Hơn nữa chém nát tiên đạo chi nhãn. Hỗn độn bên trong, bản cổ chân thân một búa bị thương nặng tiên đạo Hồng Quân, bực này uy năng, ai có thể thừa nhận được. Đế Giang nghe được Hồng Vân lão tổ lời nói, đều là lộ ra vui mừng thần sắc, không có cái kia tổ vu do dự, đều là bước ra máu tươi của mình. Sau đó giao cho Đế Giang, sau đó, Đế Giang lại giao cho Hồng Vân lão tổ. Đều không nói gì, hiển nhiên là đang chờ Hồng Vân lão tổ nói ra hậu thổ chứng đạo phương pháp. Bọn hắn đều là tính toán lấy chính mình là không phải có thể chứng đạo, một khi có thể chứng đạo, như vậy cái này Hồng Hoang, ai còn là vu tộc đối thủ. Hồng Vân lão tổ nhận được tổ vu tinh huyết, kế tiếp tự nhiên muốn nói ra hậu thổ chứng đạo phương pháp. Cái này nếu là La Hầu lúc này lời nói, nhất định sẽ phi thường hoài nghi, Hồng Vân lão tổ là làm sao mà biết được. Dù sao Hồng Vân lão tổ cũng không phải cùng hắn, đều là đời sau chi nhân xuyên về tới. Hậu thổ chứng đạo chi pháp chính là sáng chế thế giới cùng Hồng Hoang hợp lại, do đó chứng đạo. Hồng Vân lão tổ nói ra. Những tổ vu này đều là khẽ giật mình. Sáng chế thế giới? Điều này sao có thể, không phải Hỗn Nguyên chi cảnh, như thế nào sáng chế tiểu thiên thế giới? Bọn hắn lại làm sao có thể sau khi biết thổ muốn sáng chế thế giới, thực sự không phải là tiểu thiên thế giới, mà là trung thiên thế giới. Coi như là La Hầu cũng không biết hậu thổ muốn sáng chế thế giới dĩ nhiên là trung thiên thế giới. Hồng Vân, Hỗn Nguyên phía dưới như thế nào sáng chế thế giới? Đế Giang trầm giọng nói ra. Hồng Vân lão tổ nếu là muốn lừa gạt bọn hắn, như vậy hôm nay cũng không cần theo vu tộc đã đi ra. Mặc dù bần đạo không biết hậu thổ là như thế nào sáng chế thế giới, nhưng là hắn quả thật là sáng chế ra thế giới, hơn nữa là giới trung giới. Hồng Vân lão tổ kiên định nói. Tựa hồ đã nhận ra những tổ vu này hay là không tin, Hồng Vân lão tổ đương mặc dù là thể, bần đạo Hồng Vân, nếu là vừa rồi nói như vậy có một câu lời nói dối, thiên đạo diệt ta. Lập tức, trên bầu trời, sấm sét một tiếng. Cái này xem như thiên đạo cảm ứng được Hồng Vân lão tổ thể, chứng kiến thiên đạo cũng không có đánh xuống trừng phạt, 12 tổ vu đều là tin. Mỗi một cái đều là có chút tức giận, biện pháp này căn bản là không cách nào đi phục chế, muốn phục chế, có thể sáng chế thế giới. Thực lực của bọn hắn mình cũng thanh trừ, muốn sáng chế tiểu thiên thế giới, tuyệt đối không có khả năng. Tập thể thành thánh xem ra chỉ là ảo tưởng mà thôi, không có khả năng thực hiện. Mới đầu, đạo hưu nói hậu thổ chứng đạo đối với chúng ta vu tộc rất có lợi, như thế nào cái có lợi pháp? Nếu là nói không nên lợi, cái này tinh huyết kính xin trả lại cho chúng ta. Sivu cười lạnh nói. Hồng Vân lão tổ tựa hồ biết rõ bọn hắn hội đổi ý, nói thẳng, hậu thổ sáng chế thế giới chứng đạo sẽ trở thành cùng thiên đình đối lập tồn tại, đến lúc đó vu tộc ở lại trong đó, coi như là đại chiến bắt đầu, cũng sẽ không diệt tộc, chẳng lẽ đây không phải có lợi sao? Sivu á khẩu không trả lời được, những thứ khác tổ vu cũng là không phản bắt được, bọn hắn không muốn làm cho Hồng Vân lão tổ lấy đi tổ vu tinh huyết, thế nhưng mà tìm không thấy bất luận cái gì lý do. Trừ phi dùng sức mạnh, thế nhưng mà một khi dùng cường, như vậy vu tộc tại Hồng Hoang danh vọng sẽ gặp thẳng tắp hạ thấp. Nếu là không vấn đề khác, bần đạo liền cáo từ rồi. Hồng Vân lão tổ cười nhìn xem chư vị tổ vu. Tại đế giang gật đầu phía dưới, Hồng Vân lão tổ một lát cũng không ngừng lại, trực tiếp là bay ra thiên cực chi địa. Đã đi ra thiên cực chi địa, Hồng Vân lão tổ lúc này mới thở dài một hơi, cũng tiểu lúc này đây à. Nếu là còn có lần sau giao dịch, Hồng Vân lão tổ không đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh, tuyệt đối sẽ không đi vu tộc trêu chọc bọn này mọi rợ rồi. Một cái không cẩn thận, khả năng tiểu ra không được a. Nhưng là những tổ vu này cử động lại là có chút dị thường, nói thí dụ như những tổ vu này vậy mà trực tiếp đồng ý Hồng Vân lão tổ yêu cầu. Cái này rất kỳ quặc. Thiên cực chi địa. Trúc Cửu Âm trầm tư hồi lâu, sau đó nói, đại ca, ta nhận cho chúng ta cần lại phản hồi huyết hải, chờ hậu thổ muội muội chứng đạo. Những thứ khác tổ vu đều là nhẹ gật đầu, hiển nhiên cùng Trúc Cửu Âm muốn đồng dạng, bọn hắn còn chưa chết tâm, muốn biết hậu thổ là như thế nào mở thế giới. Đế Giang nhẹ gật đầu, cũng là tỏ vẻ đồng ý, bất quá lúc này đây không thể dùng không gian thần thông tiến về. Tận lực bay qua, hơn nữa muốn thả chậm tốc độ, bọn hắn vừa rời đi không lâu, hơn nữa là La Hầu lại để cho bọn hắn ly khai. Nhanh như vậy tiểu quay trở lại, chẳng phải là không thấy La Hầu lời nói để ở trong mắt. Huyết hải bên trên, La Hầu đệ tử đều là xuất hiện ở huyết hải. Mà ngay cả nữ hoa cũng là xuất hiện, cung kính đi tới La Hầu bên người. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nữ hoa không có đặc thủ, hay là đi quỷ lệ chi lễ. La Hầu lại để cho bọn hắn đứng dậy, sau đó những đệ tử này lại là đối với nữ hoa thi lễ, bất quá nữ hoa trực tiếp tản tới. Chư vị sư huynh sư tỷ các sư đệ, không cần đa lễ. Nữ hoa cười nói. La Hầu thấy như vậy một màn, biết được nữ hoa trong nội tâm suy nghĩ, không cách nào tiểu là không nghĩ đắc tội những sư huynh đệ này. Sư tôn, cái này hậu thổ ở chỗ này đốn ngộ thời gian dài như vậy rồi, gần đây hết thảy sự tình coi như đều là vì hậu thổ khiến cho, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Minh Hà lão tổ cung kính mà hỏi. Chuyện này, Minh Hà lão tổ tự nhiên là nhất sốt ruột, dù sao cái này quan hệ lấy huyết hải. Hậu thổ địa phương nào đều không tìm, hết lần này tới lần khác tìm hắn cái này huyết hải. Nếu là huyết hải sụp đổ, Minh Hà lão tổ số mệnh có thể cũng chưa có. Cho nên chuyện này cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ trực tiếp, hắn so với ai khác đều sốt ruột. La Hầu nhìn xem Minh Hà lão tổ bộ dáng, đã biết rõ Minh Hà lão tổ trong nội tâm nghĩ cái gì. Lúc trước vi sư đã nói với ngươi lời nói, ngươi đừng nói là đã quên. La Hầu lạnh nhạt nói ra. Minh Hà lão tổ khẽ giật mình, lập tức hắn nghĩ tới lúc trước La Hầu cùng lời hắn nói, huyết hải bên cạnh sẽ có hắn quý nhân. Vốn hắn cho là mình quý nhân là nữ hoa, dù sao bởi vì nữ hoa tạo người, lại để cho hắn thành tựu chí thánh. Nhưng khi sơ La Hầu nói là huyết hải bên cạnh, mà ngay lúc đó nữ hoa tại Bất Chu Sơn, tại sao có thể là hắn quý nhân? Đệ tử đã minh bạch. Minh Hà lão tổ không đang nói cái gì, trên mặt sốt ruột chi sắc cũng là xuống dưới không ít, coi như là huyết hải chìm rồi thì tính sao? La Hầu cái này đều xem như nói rõ rồi, coi như là hậu thổ đem huyết hải làm cho chìm rồi, đối với Minh Hà lão tổ mà nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đã sư tôn của mình đều nói như vậy rồi, như vậy Minh Hà lão tổ tự nhiên sẽ không tại lo lắng cái gì, hắn sẽ không hoài nghi La Hầu hội hại hắn, dù sao La Hầu là sư tôn của hắn, muốn hại hắn không cần phải lén lút. Mặt khác đệ tử đều là nghi hoặc nhìn Minh Hà lão tổ. Vừa rồi vẻ mặt sốt ruột Minh Hà lão tổ, hiện tại đã bình tĩnh lại. Trước kia La Hầu đến tuột cùng Minh Hà lão tổ đã từng nói qua cái gì? Không có có đệ tử biết rõ. Sư tôn, đại sư huynh đây là. Thông Thiên vẫn tương đối lo lắng thái thượng, mặc dù thái thượng lâm vào vô tình kiếp, có thể so sánh là huynh trưởng của hắn. Thái thượng đã ở chỗ này đã ngồi 800 năm, khoảng cách La Hầu cho hắn định ra ngàn năm chi kỳ, chỉ kém 200 năm rồi. Huyết hải bên trên có cơ duyên, vi sư lại để cho thái thượng lĩnh ngộ ngàn năm, nếu là lĩnh hiểu được, như vậy cái này cơ duyên là thái thượng. Nếu là lĩnh ngộ không xuất ra, cái này cơ duyên là. Nói đến đây thời điểm, La Hầu dừng thoáng một phát, nhìn về phía ở đây những đệ tử này. Sở hữu đệ tử đều là ngừng lại rồi hô hấp, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ La Hầu trong miệng cơ duyên là cái gì. Có thể ở thời điểm này nói ra cơ duyên hai chữ, chỉ có thành thánh cơ duyên rồi. Khẩn trương, tâm động, tràn ngập những con này hồng mông tử khí, lại không có thành thánh đệ tử trên người. Cuối cùng nhất, La Hầu ánh mắt đã rơi vào Thái Huyền trên người. Nếu là thái thượng không có lĩnh ngộ, tự lại để cho Thái Huyền lại thử một lần. La Hầu nhàn nhạt nói ra. Mặt khác đệ tử mặc dù có chút thất lạc, nhưng lại không có ghen ghét. La Hầu là dạng gì người, bọn họ cũng đều biết, tuyệt đối sẽ không có thành kiến. La Hầu tương lai cũng sẽ trợ bọn hắn rút một tay. Đệ tử không dám cùng đại sư huynh tranh đoạt cơ duyên. Thái Huyền cung kính nói, Thái Thượng hiện tại lâm vào vô tình kiếp, nếu là Thái Huyền tranh đoạt Thái Thượng cơ duyên, như vậy Thái Thượng tất nhiên sẽ hận chết Thái Huyền. An tâm, hết thảy có vi sư. La Hầu nhạt vừa nói nói, đệ tử cần tuân sư tôn pháp chỉ. Thái Huyền nói ra, nhìn mặt khác đệ tử, La Hầu mà thôi dừng tay, đều trở về đi. Thông Thiên bọn người là cung kính thi cái lễ, sau đó rời đi huyết hải. Thái Huyền giữ lại, dù sao La Hầu ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là ở chỗ này chờ, Thái Thượng không được lời nói tiểu đổi Thái Huyền. La Hầu đứng lên, một bước bước ra, đi tới hậu thổ bên người, nhìn xem hậu thổ nhắm mắt thân hình. La Hầu không có quấy rầy, mặc dù La Hầu biết rõ hiện tại hậu thổ chỉ là một cái thể xác, chân linh trong lòng đất khai thiên tích địa. Nhưng là La Hầu thần niệm vậy mà không cách nào chạm đến lòng đất, hắn căn bản là tra không được bất luận cái gì khai thiên tích địa cảnh tượng. Có chỉ là vô cùng nham tương, còn có địa liệt tràng diện. Ngoài ra, cũng không có mặt khác chỗ không đúng. Bàn cổ thủ đoạn thật sự là một khâu khấu trừ một khâu, ta đều có chút nhìn không thấu. La Hầu thì thào tự nói. Chương 239, bàn cổ chân linh. Thái Huyền chứng kiến La Hầu đi tới hậu thổ bên người, cũng không có cùng đi qua, mà là dụng tâm cảm ngộ chung quanh hết thảy. La Hầu nói nơi này có cơ duyên, chờ Thái Thượng lĩnh ngộ không xuất ra, tiểu đổi hắn đến lĩnh ngộ, cho nên Thái Huyền muốn thử một chút, nhìn xem tại đây cơ duyên phải chăng cùng hắn hữu duyên. Nếu như còn có duyên, đợi đến lúc hắn thời điểm, cũng không cần như vậy phí sức. Thái Huyền thần niệm giải tại toàn bộ huyết hải bên trên, thời gian dần trôi qua sắp nhập vào cái này một phương thiên địa. Thế nhưng mà cái lúc này, Thái Huyền thần niệm lại là cảm nhận được một loại khác thần niệm. Đại sư huynh. Thái Huyền khẽ giật mình. Thái Thượng cái lúc này cũng rất tức giận, hắn đã lĩnh ngộ 800 năm rồi, cũng còn không có lĩnh ngộ ra tại đây cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Còn có 200 năm chính là hắn cùng La Hầu thời gian ước định rồi, đến lúc đó còn tìm không thấy cơ duyên lời nói, như vậy hắn thì xong rồi. Một khi đến phiên Thái Huyền đến lĩnh ngộ, như vậy hắn tiểu triệt để cùng cái này cơ duyên vô duyên rồi. Đang tại trong tức giận, Thái Thượng cảm nhận được một loại khác thần niệm tiến nhập mảnh không gian này. Vốn tưởng rằng là La Hầu trợ giúp hắn, nhưng lại thật không ngờ, đây là Thái Huyền thần niệm. Tam sư đệ, ngươi muốn làm gì? Coi như là sư tôn cố ý cho ngươi ngàn năm lĩnh ngộ tại đây, nhưng bây giờ còn chưa tới ngàn năm, trong mắt ngươi nhưng còn có ta cái này sư huynh như. Thái Thượng thanh âm lạnh như băng vô cùng. Thái Huyền tự biết đối lý, dù sao hắn lung tung lĩnh ngộ, mới đưa đến loại chuyện này. Chậc, Thái Huyền là xin lỗi. Đại sư huynh, tiểu đệ cũng không phải là cố ý, cái này rời khỏi. Thái Thượng cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha Thái Huyền, lúc này đây là Thái Huyền đối lý, nếu là nói ra, tất nhiên đưa tới mặt khác nhất đại đệ tử khinh thị. Sư đệ đã đến, như vậy có thể lĩnh ngộ ra cái gì? Thái Thượng thản nhiên nói. Thái Huyền hạng gì đích nhân vật, hắn há lại sẽ không rõ, đây là Thái Thượng lĩnh ngộ không xuất ra cơ duyên, muốn còn muốn hỏi hắn. Cái này, tiểu đệ cũng là không có lĩnh ngộ ra cái gì. Thái Huyền lắc đầu. Thái Thượng mặt lộ vẻ trầm tư, tại hoài nghi Thái Huyền trong lời nói thiệt giả, lúc trước La Hầu đã lại để cho Thái Huyền dự bị, như vậy tất nhiên là Thái Huyền cùng tại đây cơ duyên hữu duyên. Cho nên, Thái Thượng chuẩn bị theo Thái Huyền trên người ra tay, mặc dù làm như vậy có chút không có phúc hậu, có thể là vì chứng đạo, quá sâu mặc kệ nhiều như vậy. Tam sư đệ, ngươi ở tại chỗ này cùng một chỗ lĩnh ngộ a. Cái này cơ duyên bản chính là chúng ta sư huynh đệ, ai ngộ ra đến coi như là ai. Thái Thượng lời của biến đổi, phảng phất biến thành lấy trước kia cái khắp nơi chiếu cố người đại sư huynh. Thái Huyền hít sâu một hơi, hắn lúc này đây muốn vi Thái Thượng làm mai mối rồi, hắn thật không ngờ vậy mà đập lấy Thái Thượng. Chuyện này nói ra La Hầu ở đâu, cũng là hắn không đúng, Thái Thượng ngàn năm chi kỳ còn chưa tới, Thái Huyền tiểu tự tiện lĩnh ngộ. Đây là không đem La Hầu lời nói để ở trong mắt, cũng là không thấy Thái Thượng để ở trong mắt. Có thể nói, hiện tại Thái Huyền đã tuyển vào một cái vòng xoáy, hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào vô cùng thâm uyên. Cái này cơ duyên tiểu đệ sợ là vô phúc hưởng thụ, bất quá tiểu đệ có thể trợ sư huynh giúp một tay, lại để cho sư huynh sớm chút ngộ ra cơ duyên chỗ. Thái Huyền nói ra. Tam sư đệ đây là ý gì? Vi huynh ha có thể đoạt cơ duyên của ngươi, nếu là ngươi lĩnh ngộ, cái này cơ duyên vi huynh nhường cho ngươi lại có làm sao? Thái Thượng nghĩa chính ngôn từ nói. Lời này nếu là Thái Thượng không có nhập vô tình kiếp thời điểm nói ra, như vậy sở hữu nhất đại đệ tử đều sẽ tin tưởng, nhưng là bây giờ, Thái Huyền là sẽ không tin tưởng, hắn sẽ không đem Thái Thượng lời nói thật đúng, miễn cho đến lúc đó lên hòa khí. Hơn nữa hiện tại cử động của hắn lại là có chút khuyết điểm, lúc này đây, Thái Huyền chỉ có thể nhận mệnh rồi, cái này cơ duyên bất kể là không phải của hắn, đều cần để cho đi ra. Đại sư huynh không cần đang nói cái gì, cái này cơ duyên tựu là đại sư huynh, tiểu đệ cái này trợ giúp đại sư huynh rút một tay. Thái Huyền kiên định nói. Thái Thượng không có đang nói cái gì, mà là nhẹ gật đầu, trên thực tế nội tâm lại là vô cùng hưng phấn, cũng may mắn cái này Thái Huyền đã đến, bằng không thì hắn chỉ sợ đã đến ngàn năm chi kỷ, thật đúng là muốn cho Thái Huyền. Nhưng bây giờ là không cần lại để cho rồi. Bởi vì coi như là Thái Thượng nhường cho, Thái Huyền cũng sẽ không tiếp được. Hậu thổ bên người La Hầu nhìn về phía Thái Huyền vị trí, lắc đầu. Quả nhiên, hết thệ cũng như La Hầu muốn đồng dạng. Thái Huyền trung kế, chúng Thái Thượng quỷ kế, lúc này đây cơ duyên thật sự cùng Thái Huyền vô duyên rồi. Kỳ thật La Hầu lại để cho Thái Huyền lưu lại, cũng là vì trợ giúp thoáng một phát Thái Thượng, lại để cho Thái Thượng có thể tại trong khoảng thời gian này thành thánh. Thái Thượng nhập vô tình kiếp, đây là bởi vì La Hầu, cho nên La Hầu muốn đem Thái Thượng mang đi ra. Về phần Thái Huyền chứng đạo chi lộ, La Hầu còn có cái này biện pháp khác, tuyệt đối có thể cho Thái Huyền chứng đạo. La Hầu mi tâm lóe lên, một đạo quang mang xuất hiện, tiến nhập hậu thổ trong cơ thể, sau đó theo cái kia một tia chân linh tuyến, tiến nhập hậu thổ vị trí. Một mảnh cho mênh mông trong không gian. Một người cao lớn thân ảnh khôi ngô đối với hậu thổ lại đang nói gì đó, tựa hồ cảm nhận được La Hầu đến đây, lập tức cái này cao lớn thân ảnh khôi ngô ngừng lại. Không biết ta ứng nên xưng hô như thế nào. La Hầu xem lên trước mặt cao lớn thân ảnh. Hậu thổ cả kinh, La Hầu như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này đây? Bất quá còn không có đợi đến hậu thổ nhiều lời, cái kia cao lớn thân ảnh khôi ngô nhìn về phía La Hầu, uy nghiêm nói, mày có thể coi hô ta vi đạo tôn, hoặc là đại thần. Cái này cao lớn thân ảnh khôi ngô đúng là bản cổ, chỉ là không biết đây là bản cổ cái gì, xem tình hình, hẳn là bản cổ chân linh. Từng cái sinh linh đều có được chân linh, chỉ cần là chân linh bất diệt, như vậy cái này sinh linh đều chưa tính là chính thức vẫn lạc. La Hầu đối với bản cổ chân linh nói lời, không có tức giận, cũng không có bất kỳ khinh thường, trực tiếp là gật đầu nói, ta thật không ngờ, vậy mà thật sự thấy được đạo tôn chân linh. Mày không cần tại ta trước mặt nói những này, ngươi ý nghĩ trong lòng, ta đã biết hiểu. Bản cổ chân linh thật giống như một cái không gì không biết tồn tại. La Hầu còn không nói gì thêm, bản cổ chân linh cũng đã biết được La Hầu hết thảy. Nghĩ tới chính mình làm một chuyện, La Hầu lập tức cảm thấy một hồi xấu hổ, nhớ ngày đó, La Hầu thế nhưng mà cầm đi bản cổ thần căn, hơn nữa hiện tại luyện hóa đã trở thành cựu ma tháp, đặt ở Thái Nguyên Sơn phía dưới. Ha ha, đạo tôn cũng biết được hiểu ta khó xử. La Hầu bất đắc dĩ nói. Bản cổ chân linh nhẹ gật đầu, tựa hồ thật đúng là biết rõ La Hầu khó xử. Thế nhưng mà hạ một câu, lại để cho La Hầu có chút bạo động. Ta biết được mày khó xử, nếu là nói là bản thân tư dục, xem như khó xử, mày khó khăn chỗ, so với lúc trước ta khai thiên tích địa cũng khó khăn. Bản cổ chân linh không chút nào cho La Hầu mặt mũi chào phong một tiếng. La Hầu mặt ngoài cùng bản cổ chân linh nói chuyện với nhau, trên thực tế, âm thầm tại suy tính lấy bản cổ chân linh thực lực. Nếu là bản cổ chân linh cường đại lời nói, như vậy La Hầu có thể lui một bước, thế nhưng mà bản cổ chân linh không quá cường đại lời nói, La Hầu thậm chí muốn đem bản cổ chân linh cho nuốt. Cái lúc này, một bên hậu thổ thì là nhìn về phía bản cổ chân linh. Khởi bẩm phụ thần, ma tổ đối với vu tộc có nhiều giống như trợ giúp. Hậu thổ tại vì La Hầu giải vây. Bất quá La Hầu không cần hậu thổ giải vây, nhưng là có thể giảm bớt cái này xấu hổ hào khí, cũng là không tệ. May chi tính toán, ta tại khai thiên chi tế cũng đã tính ra, nhưng là ngươi đã nhận được thế giới thụ, cái này khiến ta rất kinh ngạc, ngươi như cực kỳ lợi dụng này thế giới thụ, tương lai có lẽ có thể đạt tới ta tình trạng, chớ để đi thẳng đường quanh co. Bản cổ chân linh tựa hồ muốn nói giáo La Hầu, lại để cho La Hầu buông tha cho một ít không thực tế cách làm. Ví dụ như luyện chế cựu ma tháp, đem bản cổ thần căn còn hồi bản cổ điện bên trong. Thế nhưng mà La Hầu có được đồ vật gì đó còn không có có chủ động giao ra đi qua, cái này bản cổ chân linh không có minh muốn, hiển nhiên không có nắm chắc đem La Hầu cầm xuống. Đã như vậy, La Hầu chắc chắn sẽ không giao ra bản cổ thần căn, cái đồ chơi này đối với La Hầu có trọng dụng, tương lai luyện chế thành công. Dùng cựu ma tháp để người, coi như là thánh nhân cũng khó có thể chống đỡ. La Hầu muốn nói điều gì, thế nhưng mà cái lúc này, bản cổ chân linh lại là nhìn về phía hậu thổ, tràn ngập tình thương của cha nói: ta truyền thụ cho ngươi hết thảy, đều phải nhớ cho kỹ. Hài nhi ghi nhớ phụ thần dạy bảo. Hậu thổ cung kính nói. Ngay tại hậu thổ sau khi nói xong, bản cổ chân linh biến mất, hóa thành một đạo quang mang tiêu tán rồi. La Hầu tiến vào phát giác không đến cái này bản cổ chân linh suy nghĩ nơi nào. Không có bản cổ chân linh, cái này một cái không gian cũng trực tiếp rách nát rồi. Bọn hắn xuất hiện ở một cái tân sinh thế giới bên trong. Cái thế giới này có trung thiên thế giới diện tích, chỉ có điều thiếu khuyết pháp tắc, bằng không thì đã trở thành trung thiên thế giới. Ma tổ, đây là ta mở thế giới, còn nhập pháp nhãn. Hậu thổ nói ra, có thể mở trung thiên thế giới, hậu thổ, thực lực của ngươi khiến ta rất là khiếp sợ, bất quá đây chỉ là chứng đạo một bộ phận, chuyện kế tiếp, ngươi có thể toàn bộ lĩnh ngộ. La Hầu nhạt vừa nói, còn có một chuyện không rõ, cần tiến về nhân tộc đánh giá. Hậu thổ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. La Hầu nhẹ gật đầu, hắn sau khi biết thổ như thế nào chứng đạo, bất quá hậu thổ không có hướng hắn cầu chỉ điểm, La Hầu cũng sẽ không chủ động nói ra. Hiện nay, hậu thổ thực lực đã rất cường đại rồi, cụ thể rất cường đại, La Hầu cũng nhìn không ra, hết thảy đều cần chờ hậu thổ chứng đạo về sau mới có thể nhìn ra. Nhưng La Hầu có một loại cảm giác, hậu thổ cảnh giới có lẽ so với hắn cao hơn. Bản cổ đến tột cùng cho hậu thổ cái gì? La Hầu đã đi ra cái thế giới này, thân niệm về tới bản trong cơ thể, cùng lúc đó, hậu thổ chân linh cũng là về tới bản trong cơ thể. Khoanh chân ngồi ở nham tương bên trong hậu thổ, mở ra hai mắt, nhìn xem chung quanh hết thảy. Lỗi. Hậu thổ phát giác phương viên một tỷ giảm hết thảy, mặc niệm một tiếng. La Hầu vốn định đối với hậu thổ nói cái gì, thế nhưng mà hắn lại phát hiện Thái Thượng cùng Thái Huyền thân hình đều đang run rẩy. Trong nội tâm chấn động, cho rằng hai người xảy ra chuyện gì tranh chấp, liền tranh thủ thần niệm sáp nhập vào huyết hải trong không gian. Thấy được Thái Huyền tại vì Thái Thượng truyền thâu một loại năng lượng, La Hầu yên tâm đến. Như thế đến nay, Thái Thượng chứng đạo sắp tới rồi. Chúc mừng Ma Tổ, Thái Thượng đây là muốn chứng đạo rồi. Hậu thổ tại La Hầu bên người chúc mừng nói. Lúc này, Thái Thượng trên người tản mát ra cường liệt quang mang, chiếu rọi toàn bộ huyết hải, giống như một cái liệt nhật một loại. Chậm rãi bay lên, vào không trung, cái kia hào quang trở nên lạnh như băng, không có một tia tình cảm. Thái Huyền tỉnh lại, chứng kiến La Hầu, vội vàng đã đi tới. Sư tôn, ngươi đem cơ duyên nhường cho Thái Thượng, có thể hối hận. Đệ tử có sai, vô hối. Thái Huyền kiên định nói. Chương 240, thái thượng chứng đạo. Chứng kiến Thái Huyền như thế tâm tính, La Hầu nhẹ gật đầu, trong nội tâm rất là thỏa mãn, bất kể thế nào nói, lúc này đây coi như là La Hầu tại tính toán Thái Huyền. Dù sao cũng là La Hầu cố ý lại để cho Thái Huyền lưu lại, sau đó trợ giúp thái thượng chứng đạo. Đổi lại đệ tử khác, nhất định cũng sẽ dùng thần niệm lĩnh ngộ huyết hải, một khi lĩnh ngộ, tất nhiên sẽ lại để cho thái thượng bắt lấy tay cầm, coi như là đạt được cơ duyên, cũng không thể nhận. La Hầu đệ tử vẫn tương đối muốn ra mặt, coi như là tiếp dẫn, tuyệt đối cũng sẽ không tại sư huynh của mình đệ trước mặt mất đi ra mặt. Cái này chớ đừng nói chi là Thái Huyền rồi, phải biết rằng nhưng hắn là La Hầu tam đệ tử, địa vị tôn sùng. Sư tôn, đại sư huynh nếu là dùng cái này chứng đạo, đây chẳng phải là càng thêm không cách nào vượt qua vô tình kiếp? Thái Huyền có chút lo lắng nói. La Hầu cười cười, vô tình tới cực điểm, hoặc là tử vong, hoặc là hữu tình, hết thảy xem thái thượng tạo hóa nữa. Thái Huyền hay là trong lòng có chút lo lắng, La Hầu nói như vậy, cái kia chính là thái thượng vượt qua vô tình kiếp tỷ lệ chỉ có một nửa một nửa. Nhìn về phía hậu thổ, Thái Huyền tổng cảm giác hậu thổ có chút không giống với lúc trước, trở nên thâm bất khả trắc, hơn nữa Thái Huyền loáng thoáng cảm giác, hậu thổ đã có nguyên thần. Tổ Vu là không thể nào có nguyên thần, hậu thổ làm sao có thể sẽ có nguyên thần? Thái Huyền lắc đầu. Hậu thổ tựa hồ thấy được Thái Huyền trong mắt nghi hoặc, nói ra, Thái Huyền đạo hữu chẳng lẽ lại nhận không xuất ra ta sao? Hậu thổ Tổ Vu thay đổi rất nhiều. Thái Huyền nói, hồng hoang sinh linh đều tại biến. Hậu thổ nhàn nhạt nói một câu, liền không nói chuyện rồi. La Hầu thì là chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời thái thượng, lúc này thái thượng biến thành một đạo quang, dần dần tạo thành một cái quang cầu. Phản phất muốn chiếu rọi toàn bộ hồng hoang đồng dạng, nhưng lại tản ra vô tình hơi thở lạnh như băng. Trong biển máu Minh Hà lão tổ cảm nhận được bên ngoài chấn động, đi ra, lại là thấy được trên bầu trời một màn này. Sư tôn, thượng diện thế nhưng mà đại sư huynh. Minh Hà lão tổ vội vàng hỏi. Mặc dù thái thượng rơi vào vô tình kiếp, thế nhưng mà những sư đệ này đối với hắn hay là rất quan tâm. La Hầu không nói gì, một bên Thái Huyền thì là nói ra, đại sư huynh muốn chứng đạo rồi. Vừa vặn sư đệ cũng tới xem nhìn một chút. Chứng đạo? Vì sao không có một điểm dấu hiệu? Minh Hà lão tổ rất là khó hiểu. Lúc trước nữ hoa chứng đạo, đây chính là toàn bộ hồng hoang đều chấn động rồi, xem thái thượng cái này tình thế, sợ là sắp chứng đạo, vì sao toàn bộ hồng hoang đều không có gì động tĩnh? Thái Huyền còn không nói gì thêm, trên bầu trời quang cầu bắt đầu phát ra biến hóa cực lớn. Một cỗ cường đại khí tức lập tức bao phủ toàn bộ hồng hoang. Ầm ầm ba. Từng tiếng thiên lôi thanh âm vang vọng toàn bộ hồng hoang, lại để cho cái kia vô số sinh linh sinh lòng sợ hãi. Mặc dù là chuẩn thánh cũng là cảm thấy một loại sợ hãi. Ta chính là ma tổ tọa hạ thủ tịch đại đệ tử thái thượng, có cảm giác thiên đạo chi nhãn nghiền nát, hồng hoang thiên địa không có chấp trưởng thiên phạt người, đặc hóa thân thiên phạt, giao hóa hồng hoang, thiên địa giám chi. Thái thượng thanh âm truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Lập tức, thiên ngoại bay tới một mảnh huyền hoàng công đức, có 100 mẫu lớn nhỏ, trong đó 10 mẫu đã rơi vào thái huyền trên người, còn lại 90 mẫu đã rơi vào thái thượng trên người. Sau một khắc, thái thượng trực tiếp chém ra thứ 6 dục, trực tiếp đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa dẫn động hồng mông tử khí, đã trở thành hồng hoang thánh nhân. Bất quá lúc này đây có chút kỳ quái, lúc trước nữ hoa chứng đạo thành thánh, trời ban điềm lành, thế nhưng mà lúc này đây, thiên đạo cũng không có gì dị tượng, mà ngay cả bình thường nhất tử khí đông lai 3 vạn dặm cũng là không có. Có chỉ là thái thượng chính mình thánh nhân khí tức, trải rộng toàn bộ hồng hoang. Trong lúc nhất thời, sở hữu Hỗn Nguyên phía dưới sinh linh đều là hạ bái, chúc mừng mới thánh nhân. Thái thượng cảm thụ được trong cơ thể mênh mông năng lượng, cùng với có thể khống chế thiên địa lực lượng bổn nguyên, thái thượng có một loại cảm giác, mặc dù là nữ hoa cùng hắn đối chiến, thái thượng đều có thể đơn giản thắng được. Kỳ thật, cái này cảm giác không có sai. Thái thượng hóa thân thiên phạt, lại để cho thiên địa gia trì, hơn nữa có thiên phạt bổn nguyên, trong tay thiên lôi bổn nguyên, coi như là thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ. Thái thượng trong lòng toát ra một cái người can đảm nghĩ cách, hắn tại lấy chính mình cùng La Hầu làm so sánh. Ý nghĩ này vừa ra, hắn rốt cuộc không cách nào áp chế, bắt đầu suy tính La Hầu thực lực, sau đó cùng mình làm một cái đối lập. Thế nhưng mà một phen suy tính xuống, thái thượng trong nội tâm sợ hãi càng thêm sâu nặng rồi, trước kia hắn không có thành thánh, tiểu phi thường sợ hãi La Hầu. Đây là nguyên ở đạo sợ hãi, nhưng là bây giờ hắn thành thánh, phát hiện La Hầu căn bản cũng không phải là thánh nhân đơn giản như vậy. Trong nội tâm nghĩ đến, thái thượng vội vàng giáng xuống đụng mây, đi tới La Hầu bên người. Đệ tử bái kiến sư tôn, cảm tạ sư tôn ban thưởng hạ cơ duyên. Thái thượng cung kính nói. Thái Huyền cùng Minh Hà đối với thái thượng quỳ lạy xuống dưới, cung hạ đại sư huynh chứng đạo thành thánh. Thái thượng thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem Thái Huyền cùng Minh Hà lao tổ vị, thế nhưng mà tại trong nội tâm, thái thượng rất không hài lòng. Thái Huyền vậy mà thu hắn 10 mẫu công đức khánh vân, cái này lại để cho thái thượng rất là sinh khí, nhưng hắn là đại sư huynh, hắn chứng đạo công đức Thái Huyền vậy mà cũng nhận lấy. Thế nhưng mà cái lúc này, Thái Huyền lại là duỗi tay ra, lập tức cái kia 10 mẫu công đức khánh vân xuất hiện. Đại sư huynh, cái này công đức chính là của ngươi chứng đạo công đức, tiểu đệ há có thể nhận lấy. Thái Huyền đem trong tay công đức giao cho Thái Thượng. Hiện tại Thái Huyền sợ cái đó một điểm bị Thái Thượng cho hơn chút lo lắng, Thái Thượng là đại sư huynh, La Hầu mặc kệ ma đạo, như vậy tiểu là Thái Thượng toàn lực cầm giữ. Một khi Thái Thượng cho hắn làm khó dễ, như vậy Thái Huyền sau này thời gian thì có bị thụ. La Hầu nhìn xem Thái Thượng, hắn ngược lại muốn nhìn cái này công đức Thái thượng có thể hay không thu lại. Sư đệ sao lại nói như vậy, nếu không có sư đệ nhường cho, cái này cơ duyên há lại sẽ là vi huynh. Thái thượng nói xong liền đem công đức có đẩy trở lại Thái Huyền bên người. Nhưng là La Hầu có thể theo Thái thượng trong mắt, chứng kiến một cỗ nồng đậm không bỏ. Rất hiển nhiên, Thái thượng là không muốn giao ra công đức khánh vân, không biết làm sao La Hầu ở chỗ này, hắn nói như thế nào cũng muốn làm mặt mũi. Thái thượng, đã ngươi sư đệ không muốn, ngươi thu lại a. La Hầu nhạt vừa nói. Đối với Thái Huyền trong nội tâm lo lắng cái gì, La Hầu tin tưởng vô cùng, hắn không thể không trợ giúp Thái Huyền thoáng một phát. Đệ tử cần tuân pháp chỉ. Thái thượng đem công đức Khánh Vân thu vào. Thế nhưng mà cái lúc này, hậu thổ lại là nhạt cười một tiếng, Thái thượng đạo hữu như là đã thành thánh, muốn lấy công đức còn có gì dùng. Thái thượng ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, nhìn về phía hậu thổ, trầm giọng nói ra, ma đạo sự tình, không cần đạo hữu quan tâm a. Không thể làm cản. La Hầu quát lớn một tiếng. Thái thượng rất là khó hiểu, La Hầu vậy mà vì hậu thổ quát lớn hắn. Hắn hiện tại đã là thánh nhân tôn sư rồi, hậu thổ bất quá là một cái con sâu cái kiến. Không đúng. Thái thượng cái lúc này đã nhận ra hậu thổ khí tức trở nên thần bí, hắn có thể đơn giản phát giác được hậu thổ đã có nguyên thần. Dù sao Thái thượng là thánh nhân, Thái Huyền cái này chuẩn thánh đều có thể phát giác được hậu thổ không đơn giản, Thái thượng tự nhiên cũng có thể. Hậu thổ đạo hữu vậy mà sinh ra nguyên thần, còn trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Thái thượng nói ra. Đạo hữu cũng không giống với đã trở thành thánh nhân. Hậu thổ cười nói. La Hầu biết được hậu thổ không quen nhìn Thái thượng hiện tại hành vi, nhưng là không có cách nào, Thái thượng đang tại độ kiếp, hành vi căn bản cũng không phải là bổn ý. Thái thượng ngươi đã trở thành thiên phạt, sau này ở lại Tu Di Sơn sợ là có chút không ổn, đi Thiên Đình mở một cái đạo tràng a. La Hầu nhạt vừa nói. Sư tôn, cái này. Thái thượng muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đã đến La Hầu ánh mắt lạnh như băng, lập tức đem muốn nói lời toàn bộ nuốt xuống. Đệ tử cần tuân pháp chỉ. Thái thượng đã đi ra, tiến nhập ở trong Thiên Đình. Ma tổ mưu đồ có thể ghê gớm thật. Hậu thổ có chút bội phục nói. La Hầu sớm liền chuẩn bị liên quan đến Thiên Đình rồi, hiện tại vừa vặn đã có cơ hội này, La Hầu há có thể không làm chút chuyện. Một khi Thái thượng nhập chú Thiên Đình, như vậy mệnh vận lão tổ muốn theo ở trong Thiên Đình đạt được bản cổ đại não, sợ là có chút khó khăn rồi. Về phần Bất Chu Sơn, La Hầu cần phải nhanh một chút an bài tốt những chuyện khác, tiến vào trong đó, nhìn xem cái tiêu kiện chí bảo phải chăng tồn tại. Hậu thổ, ngươi chi đạo không thể đợi lâu, càng sớm chứng đạo, đối với ngươi càng mới có lợi, đi nhân tộc a. Chờ ngươi chính thức gặp được thời điểm khó khăn, có thể đến đây Tu Di Sơn tìm ta. La Hầu nhạt vừa nói. Hậu thổ biết được La Hầu có ý tứ gì, đương mặc dù là nói ra, đà tạ ma tổ. Sau đó, hậu thổ cũng là đã đi ra huyết hải, để lại vô cùng nham tương, đã cái kia giống như mạng nhện đồng dạng cái đất. Sư tôn, hậu thổ cứ như vậy đã đi ra, đệ tử cái này huyết hải. Minh Hà lão tổ có chút bất đắc dĩ nói, cái này huyết hải hiển nhiên đã không thể lung lạc số mệnh rồi, nếu là như vậy xuống dưới, chỉ sợ liền Minh Hà lão tổ bổn nguyên đều bị thương. Không sao, hậu thổ sẽ cho ngươi mang đến công đức, tĩnh tâm chờ đợi là được. La Hầu nói ra. Minh Hà lão tổ bất đắc dĩ chỉ có thể ở lại trong biển máu, lặng lặng chờ đợi La Hầu nói cơ duyên. La Hầu cùng Thái Huyền cùng một chỗ đã đi ra huyết hải, đi đến Đông Hải Bồng Lai đảo. Đi tới tâm trên hồ, La Hầu nhìn xem Thái Huyền, nhặt vừa nói, hiện tại có thể đem trong lòng ngươi bất mãn nói ra. Thái Huyền chấn động, La Hầu vậy mà nhìn ra bất mãn ta của hắn, lập tức có chút không được tự nhiên rồi. Cứ nói đừng ngại, vi sư sẽ không trách cứ ngươi. Sư tôn, đại sư huynh nhập vô tình kiếp, đem Tu Di Sơn nhất mạch khiến cho phá thành mảnh nhỏ, mà ngay cả sư thúc nhất mạch đều bị trục xuất Tu Di Sơn, đệ tử không rõ vì sao còn một mực theo đại sư huynh ý tứ, một mực nhân nhượng hắn. Thái Huyền xác thực có một ít toán khí. Ai, Thái thượng lâm vào vô tình kiếp, bởi vì vi sư nguyên nhân, hắn nếu muốn đi ra vô tình kiếp, nhất định trước tuyệt tình đến mức tận cùng, bành trướng đến mức tận cùng, mới có đi ra khả năng. La Hầu thở dài một hơi. Nói như vậy, đại sư huynh tương lai cũng có thể làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Thái Huyền khiếp sợ nhìn xem La Hầu. Không phải là không có khả năng. La Hầu biết rõ vô tình Thái thượng e ngại hắn, đây là bởi vì La Hầu đầy đủ cường đại, chờ ngày nào đó Thái thượng cường đại rồi, như vậy tuyệt đối sẽ không tại La Hầu phía dưới phục tòng mệnh lệnh. Sư tôn, cái này đệ tử không rõ. Thái Huyền phi thường nghi hoặc. Không rõ, chờ về sau sẽ hiểu, ngươi cùng thông thiên chứng đạo sắp tới, trong khoảng thời gian này cũng đừng có ly khai của mình đạo tràng, cực kỳ lĩnh ngộ Thái Thủy Ma Kinh. La Hầu nói xong biến mất tại Bồng Lai đảo. Chương 241, Thiên Đình phong vân chứng đạo. Thái Huyền rất là nghi hoặc, hắn hiện tại liền chứng đạo biên giới đều không có tìm được, như thế nào chứng đạo? Bất quá đối với La Hầu nói ra lời nói, Thái Huyền tin tưởng không nghi ngờ. Đã La Hầu nói hắn có thể chứng đạo, như vậy tiểu nhất định có thể chứng đạo rồi. Nhị sư huynh cùng ta cùng một chỗ chứng đạo, xem ra lúc này đây cũng không chỉ là hai người chúng ta chứng đạo, sợ là thánh nhân thời đại muốn đã đi đến. Thái Huyền đã sớm nghe La Hầu đã từng nói qua thánh nhân thời đại. Đây là một cái thánh nhân chấp trưởng thiên địa thời đại, vu tộc cùng thiên đình đều muốn trở thành quá khứ thức. Véo chỉ tính toán một cái, khoảng cách La Hầu hạn chế thiên đình cùng vu tộc đại chiến thời gian, còn không hề đến 2 năm. Hôm nay xem xét, xác thực là thánh nhân thời đại muốn tới phút cuối cùng. Thái Huyền tiến nhập tâm hồ của hắn đạo tràng, tại tâm hồ bên trong, Huyền Thánh Cung là của hắn đạo tràng. Thái Thủy Ma Kinh là La Hầu theo Vô Thủy Ma Kinh bên trong lĩnh ngộ đi ra, có vô thượng uy năng, trong đó bao hàm lấy thất tình lục dục tu luyện chi pháp. Lục dục chính là hôn nguyên phía dưới tu luyện, thất tình là hôn nguyên phía trên tu luyện. Bất kể là lục dục hay là thất tình, đều ẩn chứa vô thượng ma uy, đây là ma đạo căn bản, cũng là ma đạo tinh túy. Bất kể là hữu tình ma đạo hay là vô tình ma đạo, đều cùng thất tình lục dục cùng một nhịp thở, cái này cũng chính là hạch tâm chỗ. Thiên đình phía trên, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Quá vừa nhìn xuống mặt một đám thiên thần, cuối cùng đã rơi vào Côn Bằng lão tổ trên người, đây là Côn Bằng lão tổ lần thứ nhất thượng thiên hướng. Bất quá Côn Bằng lão tổ có thể không bái, dù sao lại để cho một cái tương lai thánh nhân quỳ lạy, Thái Nhất còn không có ngốc đến loại trình độ này. "Yêu sư, ngươi chuẩn bị khi nào chứng đạo?" Thái Nhất uy nghiêm mà hỏi. Một câu nói kia lại để cho trong đại điện mặt khác thiên thần đều ngây ngẩn cả người, Côn Bằng lão tổ muốn chứng đạo. Đây chính là một kiện đại hảo sự a. Côn Bằng lão tổ nói như thế nào đều là thiên đình người, nếu là chứng đạo rồi, bọn hắn thiên đình coi như là đã có thánh nhân tọa trấn. Thống ngự hồng hoang ở trong tầm tay. Thời cơ chưa tới, bất quá bần đạo có dự cảm, thánh nhân thời đại muốn tới phút cuối cùng, vậy hạ hay là sớm làm chuẩn bị. Côn Bằng lão tổ nhắc nhở thoáng một phát Thái Nhất. Thái thượng ma tổ đã chứng đạo, kế tiếp có lẽ tiểu là Thái Thanh, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Huyền này một ít đại năng chứng đạo rồi, hồng hoang có hai tộc còn chưa đủ, có mở ra thánh nhân thời đại, đúng là thời buổi rối loạn. Thái Nhất có chút bất đắc dĩ nói. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy cường đại, thế nhưng mà đối mặt thánh nhân vẫn còn có chút chưa đủ. Chỉ cần là thánh nhân thời đại tiến đến, như vậy cái này hồng hoang cũng không phải là thiên đình cùng vu tộc nói được rồi. Bệ hạ, thánh nhân chứng đạo, thế tất sẽ khiến hồng hoang đại biến, đến lúc đó chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, cùng vu tộc khai chiến, tùy thời cũng có thể. Thái Bạch Kim Tinh sầu lo nói. Thái Bạch nói như vậy không tệ, đối phó vu tộc mới là chúng ta thiên đình chuyện trọng yếu nhất, một khi vu tộc bại vong, như vậy toàn bộ hồng hoang đều là thiên đình. Bạch Trạch gật đầu nói. Thái Nhất nhìn về phía Phục Hy, hiển nhiên bởi vì nữ hoa chứng đạo, Phục Hy tại thiên đình địa vị thẳng tắp bay lên, hiện tại Phục Hy tại thiên đình uy vọng gần với Thái Nhất. So với Thiên Hậu Ứng Long đều muốn mạnh hơn một bậc, dù sao Ứng Long mới đến, xa không bằng Phục Hy thâm căn cố đế. Bệ hạ, muốn diệt vu tộc, chúng ta đầu tiên muốn chỉnh minh Bạch Huyết Hải sự tình. Phục Hy một câu đạo phá thiên cơ. Thái Nhất chau mày, lúc trước nhưng hắn là thấy được 12 tổ vu vì trợ giúp hậu thổ, bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cùng thiên đạo đối kháng a. Hơn nữa bởi vì hậu thổ, còn đem thiên đạo chi nhãn cho phá vỡ. Nếu là nói, hậu thổ không có gì bí mật, ai có thể đủ tin tưởng? Nhất định là vu tộc có cái gì kế hoạch, cái này nhất định phải làm minh bạch, bằng không thì đến lúc đó thiên đình sẽ lâm vào bị động cục diện. Coi như là hai tộc đại chiến, giới thiên đình cũng là thua nhiều thắng ít. Yêu sư, ngươi có thể xem đã minh bạch huyết hải sự tình. Thái Nhất hỏi. Trên thực tế, huyết hải sự tình không ở ngoài lưỡng loại tình huống, một loại là hậu thổ chứng đạo, một loại khác là bản cổ truyền thừa, chỉ có cái này lưỡng loại tình huống mới có thể tăng lên vu tộc thực lực, cũng sẽ lại để cho 12 tổ vu không để lối thoát bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng thiên đạo đối kháng. Côn Bằng lão tổ phân tích vô cùng đúng chỗ, không ít đại năng đều là nhẹ gật đầu. Thái Nhất trong lòng có chút nào có, hậu thổ nếu là chứng đạo, như vậy cái này thuộc về vu tộc trực hệ trụ cột. Thế nhưng mà ở trong thiên đình Côn Bằng lão tổ chứng đạo, cái này nhiều lắm là chính là một cái khách khanh. Muốn lúc nào bang một bà đã giúp một bà, không muốn bang thời điểm, tiểu một cước đá văng ra. Thái Nhất trong nội tâm hay là nghĩ đến chính mình chứng đạo, coi như là Ứng Long chứng đạo cũng xa so Côn Bằng lão tổ mạnh hơn nhiều. Bọn hắn không có hồng nông tử khí, chỉ có chứng đạo hôn nguyên rồi, mà Thái Nhất sư tôn mệnh vận lão tổ tiểu là một vị hôn nguyên đại la kim tiên. Hiện tại mệnh vận lão tổ đối với Thái Nhất đã xảy ra rất lớn đổi mới, Thái Nhất cũng là sâu có cảm giác, cho nên Thái Nhất muốn đi trước một lần Tử Vi Tinh. Hỏi thăm thoáng một phát chứng đạo hôn nguyên sự tình, nhìn xem có biện pháp nào không lại để cho hắn chứng đạo hôn nguyên. Chỉ cần là thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên, dùng hắn Thái Nhất thực lực, tất nhiên có thể đứng hàng thánh nhân hàng phía trước. Cầm trong tay hỗn độn trùng, công thủ gồm nhiều mặt, ai dám coi thường. Không chỉ có như thế, Thái Nhất còn có một kiện pháp bảo, Trảm Tiên Hồ Lô, một câu, thỉnh bảo bối quay người. Thử hỏi hồng hoang, thánh nhân phía dưới, ai có thể đủ bình yên vô sự ngăn lại? Chấm muốn đi trước một chuyến Tử Vi Tinh, nhìn xem phải chăng có chứng đạo hôn nguyên chi pháp. Thái Nhất uy nghiêm nói. Bệ hạ đại có thể tiến về, chúng ta tự nhiên bảo vệ tốt thiên đình. Bạch Trạch kiên định nói. Những thứ khác đại năng cũng đều là ứng tiếng nói, hy vọng bệ hạ có thể có được chứng đạo hôn nguyên chi pháp, thành tựu hôn nguyên thiên đế. Đột nhiên,